Nghĩ đến đây viên thuốc lại bị Lý Thanh Sơn ăn, đám này điên cuồng chuyên gia kêu thú sắc mặt nổi điên, hận không được nắm dao giải phẫu, đem viên thuốc từ trong bụng hắn cho sống sờ sờ điêu đi ra. Chỉ là rất hiển nhiên, này là không có khả năng. Bởi vì này viên thuốc là trò chơi quà tặng, ai dám từ trò chơi trong tay cướp đồ. Lý Thanh Sơn ở vừa mới khai hoang trong quá trình, bị mất một ít trí nhớ, hắn trạng thái tinh thần cũng tương đương bị bại. Không biết rõ trung gian quá trình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Viên thuốc này, không phải là cao đẳng duy tâm vị diện tìm được chứ? Vừa nhắc tới cao đẳng duy tâm vị diện, những người này hận không được vén tay áo lên, tự mình ra sân khai hoang. Khổ khổ theo đuổi rồi cả đời chân lý bí ẩn, thả ở trước mắt nhưng không cách nào chạm tới, bọn họ thật rất gấp. Chân lý con đường lâu đời rất dài, ai không muốn đi vừa đi đường tắt đây. Còn có một chút nước ngoài chuyên gia, nhao nhao muốn thử địa nắm cái ống kim, đang lớn tiếng giải thích cái gì đó. Rút máu, chỉ cần một chút huyết. Thảo luận nửa ngày, hay lại là do quyền hạn cao nhất một vị kia giáo thụ lên tiếng, thật ở trên người Lý Thanh Sơn rút quan tâm tự huyết, làm ầm ĩ mọi người mới tỉnh táo lại, các đại phòng thí nghiệm sinh vật qua phân này quan tâm tự huyết dịch, hết sức phấn khởi nghiên cứu đi. Qua nửa giờ, HIV Đại khoa học viện số 24, Kim tiến sĩ vội vội vàng vàng đi tới hiện trường. Chuyện đã xảy ra ta cũng đã nghe nói, hắn ăn rồi cái gì dược vật sau, tâm linh cường độ gia tăng, là như vậy đi. Đây là trò chơi lần đầu tiên trực tiếp tăng lên nhân vật năng lực giá trị, nói do nó đi ngược chiều hoang độ tiến triển cũng không hài lòng, chỉ có thể ở trên người Lý Thanh Sơn gian lận. Huyết dịch các ngươi cũng rút, này hôn mê Lý Thanh Sơn, các ngươi không thể cử động nữa. Một vị mái đầu cũng bạc lao giáo sư nói, chúng ta tự nhiên biết rõ. Nhưng dược vật không phải sơn hải giới, ở dòng máu của hắn trung kiểm tra ra linh đậu siêu tự nhiên thành phần. Nói rõ linh đậu là phối trí loại này dược vật dược liệu một trong. Một viên dược vật tăng lên 600 tâm linh cường độ, ngươi biết rõ này ý vị như thế nào sao? Số 24 trầm mặc hồi lâu, lớn tiếng nói, kia còn lo lắng cái gì? Nhân cơ hội nhiều rút ra một chút huyết ta. Chờ thân thể của hắn hấp thu những thứ này thành phần, không phải kiểm tra không ra ngoài sao? Mấy vị này giáo thụ đối số 24 đồng chí biến sắc mặt chuyện thường ngày ở huyện, xoay người lại lại rút lấy 50 hào lít máu, sẽ không ảnh hưởng thân thể con người khỏe mạnh, trong thời gian ngắn nghiên cứu cũng đủ rồi. Khu, Kim tiến sĩ háng giọng một cái, về phần cách điều chế, không cần có áp lực, nghiên cứu không ra cũng không có gì, trò chơi nhất quán tới nay đều là câu đố nhân cách làm. Trò chơi có thể là cố ý để cho chúng ta biết rõ loại này dược vật tồn tại, để cho chúng ta vội vàng nghĩ biện pháp, tăng nhanh khai hoang độ tiến triển. Quả thật, rất có thể là như vậy. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ma thần trò chơi ẩn tính yêu cầu, nếu như là tới, nó có thể sẽ tặng cho một vài chỗ tốt. Thí dụ như nói linh đầu, không phải là trò chơi tặng cho sao? Nếu như không đạt tới, có thể sẽ hạ xuống một chút hảo cảm độ. Tinh thông tính toán trò chơi, không dễ đoán a. Vì thế, HI vệ triệu khai một lần ngắn gọn nội bộ hội nghị. Nhưng tin tức quá có hạn, Phan Hạo lao đầu còn mất tích, cho tới nay không về. Thế nào chế định một cái tốt hơn phương án, biến thành thiên vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu Lý đồng chí tính cách không tệ, nhưng thủ đoạn hay lại là thoáng trẻ một chút, cũng sẽ không xem bói loại năng lực, gặp dự hóa lãnh, kỹ xảo quá kém. Muốn lại tăng tốc, cũng chỉ có thể ta phái cao thủ tự mình ra sân. Nhưng tiền vé vào cửa dùng 50.000, ta thật không trả nổi. Trò chơi nếu là có loại ý này đồ, sẽ không để cho ta trả tiền vé vào cửa dùng. Nghe đoàn người thảo luận, số 1 lao đầu thở dài nói, vốn là loại chuyện này ta là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tiếp đó, ta còn có mấy trận trọng yếu hội nghị muốn tham gia, luôn không khả năng trực tiếp thả chim bồ câu. Các vị đang ngồi ở đây, có năng lực ở cao đẳng duy tâm vị diện đặt chân, không cao hơn 5 người, ta đây liền trực tiếp chỉ định. Số 1 lao đầu nói, số 12, ngươi có rảnh rỗi phải đi một chút đi, giảm bớt ngươi đồ đệ chết đi sống lại, bỗng dưng bị tội. Lại vừa là ta. Lục Thiên Minh kinh nghi nói, liền hỏi ngươi có muốn hay không đi. Muốn. Dĩ nhiên muốn. Lục Thiên Minh toét miệng nở nụ cười, đảo không phải là bởi vì lợi ích vấn đề, mà là hứng thú. Trong xương hắn vẫn một cái yêu say đắm thám hiểm người a. Chỉ là không biết rõ trò chơi có thể hay không đem ta cho chuẩn bị đi qua. Thay không, không có bất kỳ binh khí, ta cũng rất hoảng a. Sơ cấp trang bị, nó cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như nó nguyện ý thả ngươi qua, cũng không hy vọng ngươi tùy tiện tử vong. Đúng rồi, ngươi đi làm một ít bán thành phẩm đến, thông qua thân thể con người chuyển vận phương thức, nhìn một chút sẽ hay không hạ xuống truyền tống tiêu hao. Chương 321, lão Lục ra sân. Quân đội cùng Hắc Y vệ đối tiếp quản lý ngành, tên là Hắc Long đại đội. Người phụ trách tên là Lâm Sùng Tân, thiếu tá quân hàm, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ thông minh tháo vát ý vị. Trò chơi trại huấn luyện mặt trăng phía trên, còn lưu lại không ít quái vật, mỗi ngày đều có quân nhân truyền tống vào đi, dùng vũ khí lạnh cùng quái vật đánh cờ, tận lực không cần vũ khí nóng, thuần túy là vì luyện binh. Khoan hay nói, luyện binh hiệu quả so với truyền thống diễn tập, được rồi rất nhiều. Lâm thiếu tá, ngươi tốt. Lục Thiên Minh cùng Lâm Sùng Tân bắt tay một cái, có nhất quán tới nay giọng hỏi, gần đây không ra người nào mệt chứ? Không có. Bên ta binh lính ưu tú tài có thể, không thể nghi ngờ. Lâm Sùng Tân cười trả lời. Song phương lệ thuộc bất đồng ngành, nhưng giữa lẫn nhau liên lạc rất nhiều, quan hệ rất tốt đẹp. Hơn nữa cấp độ S điều tra viên thân phận tuyệt đối không thấp, toàn bộ đại hạ cũng sẽ không vượt qua 10 người, nếu như dựa theo tấn thăng độ khó, gọi là cấp tướng quân tạm biệt. Lâm Sùng Tân đi thẳng vào vấn đề, dùng quân nhân luôn luôn tới nay dứt khoát tác phong hỏi hắc ý vệ số 12 đồng chí, vô sự không đợi tam bảo điện, có yêu cầu gì, ngài xin cứ việc phân phó. Lúc nào chúng ta có thể bên trên sơn hải giới khai hoang? Các chiến sĩ tinh thần thịnh vượng rất, ở Lam Tinh chiến trường cũng đánh rất không tồi. Khai hoang sự tình còn sớm, chúng ta Lý Thanh Sơn, chết đi sống lại, đã chết 4 lần rồi. Lục Thiên Minh kiểm duyệt đến quân đội phương trận. Những binh lính này đều là trong tinh anh tính anh. Đại Hạ quốc khai quốc đến bây giờ, đáng tự hào nhất đó là cường đại tổ chức năng lực. Từng cái tân sinh nhi, khi sinh ra lúc, đều sẽ có tâm linh cường độ tư chất kiểm tra. Đương nhiên rồi, vì bảo mật tính chất, này hạng nhất kiểm tra sẽ cùng tính lực kiểm tra đồng thời hoàn thành, máy tự động ghi chép này hạng nhất trên số liệu chuyển tới hắc y vệ kho số liệu, thậm chí ngay cả thầy thuốc cũng không biết rõ mấy cái này chỉ tiêu hàm nghĩa chân chính. Ở tiểu hài bên trên vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp đợi không cùng giai đoạn, kiểm tra sức khỏe thời điểm sẽ có tương ứng tư chất kiểm tra. Như thế, có thể sớm chọn lựa ra có tiềm lực hài tử, tiến hành định hướng bồi dưỡng. Đại khái 0,1% dân cư sẽ có giác quan thứ 6 loại vi diệu năng lực. Bọn họ thường thường ở một phương diện khác có thiên phú, dễ dàng hơn đạt được thành công, một phần trong đó nhân sẽ bị chiêu nhập hắc y vệ, trở thành quần chúng trợ lý nhân viên. Ước chừng 0,001% dân cư, tiên thiên sẽ có yếu ớt năng lực, linh đồng, phóng điện, quái lực vân vân. Hàng năm đại hạ ra đời dân cư ngàn vạn, cũng chỉ có chừng trăm nhân nắm giữ yếu ớt năng lực, thậm chí bọn họ còn chưa nhất định có thể tự mình phát hiện. Nay chừng trăm nhân, đem sẽ từ nhỏ bồi dưỡng, trở thành tinh anh nhân viên chiến đấu. Đương nhiên rồi, càng hiếm hoi hơn thiên phú vẫn tồn tại, chỉ là tỷ lệ cực nhỏ, toàn thế giới một năm cũng liền vị trí. Ngươi bây giờ binh rất có thể đánh. Cùng Lam Tinh bên kia tinh anh so với như thế nào đây? Bất phân cao thấp. Bất phân cao thấp ý tứ chính là thua chứ sao? Có mấy cái đánh thắng được Lý Thanh Sơn. Chúng ta dựa vào đoàn đội lực lượng. Lâm Sùng Tân dùng một cái thịnh tình thương cách nói, lực lượng cá nhân như thế nào đi nữa cường đại, cũng không khả năng cùng đoàn đội so sánh với. Khu, cái ý này là không đánh lại. Lão Lục bị bọn họ tự tin dọa sợ. Những chiến sĩ này, một cái sách đi ra, thật đúng là không đánh lại Lý Thanh Sơn. Dù sao Lý Thanh Sơn có thể miễn phí sử dụng trong trại huấn luyện gia tốc chức năng, hơn nữa siêu năng lực pha trộn cho cân đối cũng tương đương ưu tú, thật đúng là không có mấy người có thể một mình đấu hắn. Vậy cũng chớ cuốn cuồng. Sơn Hải giới quái vật, có thể không phải trên mặt trăng những thứ kia có thể so sánh với, đường đột đi vào, thế nào tử cũng không biết rõ. Lục Thiên Minh lắc lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng khuyên ngươi đừng đi đưa. Hắn nhớ tới rồi chính sự, lần này ta chuẩn bị tự mình ra sân. Có hay không cái loại này cùng nhân thể phù hợp chiến đấu đồ dùng? Có phải hay không là kỳ vật không có vấn đề, nhưng phải cùng nhân thể phù hợp? Truyền tống đến Sơn Hải giới giá quá cao, chúng ta phải nghĩ biện pháp cách nói trò chơi, cho chúng ta gia tăng đầu tư. Cùng nhân thể phù hợp vật phẩm, khả năng dễ dàng hơn mang vào. Tự mình ra sân sao, để cho ta suy nghĩ một chút. Thể lỏng kim loại đồng phục tác chiến như thế nào đây? Nếu như yêu cầu lời nói, có thể đi Lam Tinh nhân bên kia, thương lượng một chút, mua một bộ tới. Thể lỏng kim loại đồng phục tác chiến là Lam Tinh bên kia khoa học kỹ thuật sản vật. Đảo cũng không phải chính bọn hắn phát minh, nhân loại trước mặt tiêu chuẩn, nơi nào làm ra loại vật này, mà là tiền sử văn minh còn để lại tác phẩm. Không quá đi, vô cùng tân tiến khoa học kỹ thuật, có thể sẽ mất đi hiệu quả. Lục Thiên Minh lắc đầu một cái, gần đó là tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật di vật, ta cũng không dám đem tài sản tánh mạng đánh cuộc đi. Huống chi, dị thường cơ kim hội bên kia ra giá sẽ không quá thấp đi. Ra giá đương nhiên là cực cao. Nhưng cái kia khôi giáp thật tốt dùng, chúng ta bên này động lực thiết giáp kém xa tích tắp, liền 10% tính năng cũng không có. Lâm Sùng Tân có chút không phục nói, Lam Tinh nhân sĩ binh, quả thật lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, nhưng phần lớn đều là bởi vì cái kia thể lòng trang giáp kim loại. Đừng hâm mộ, nói không chừng sau này, chúng ta là có thể ở Sơn Hải giới tu tiên, bọc thép có ích lợi gì? Do quái dị ra, chế tạo vậy như thế nào đây? Không liên quan đến công nghệ cao. Vậy sao? Nói nó hữu dụng, ngược lại cũng có như vậy điểm dụng chàng. Nói nó vô dụng, gặp phải lớn một chút khó khăn, về điểm kia năng lực phòng ngự là thực sự có còn hơn không? Lão Lục lần nữa lắc đầu một cái, ý tứ của ta là, thân thể con người mang theo, thông qua chính mình ruột già mang theo. Lâm Sùng Tân thở dài nói, các ngươi thật là quỷ tài ý tưởng. Hai người thảo luận nửa ngày, rốt cuộc thảo luận ra một cái lành lặn phương án. Kiện vật phẩm thứ nhất, hoa bì. Vật này bản chất là một tấm da người, có thể thay đổi mặt người tướng mạo, mặt trái hiệu quả là có thể cải biến tầng sâu nhân cách. Cốt đao, cốt thuẫn, xương bánh trẻ bùa hộ mệnh, cốt dây chuyền, còn có một chút đặc thù cho cốt, dùng cho chữa trị tật bệnh. Những thứ này kỳ vật là loại người xương chế tạo mà thành đặc thù công cụ, ở mỗi nhất tà dạy nghi thức cúng tế chúng phát hiện, có thể là mỗi tà thần vì củng cố tín ngưỡng, cho phàm nhân đặc thù ban cho. Những thứ này xương công cụ siêu tự nhiên đặc tính là có thể ẩn vào thân thể con người chính giữa, hút nhân loại huyết dịch, đồng thời ẩn tính ô nhiễm nhân cách, làm cho nhân loại sinh ra thị huyết khuynh hướng. Đương nhiên rồi, những thứ này vẫn đủ tốt dùng, Lục Thiên Minh rất nhanh liền đồng ý, sẽ ô nhiễm tinh thần à? Cũng được đi. Lâm Sùng Tân nói, về phần còn lại chai chai lọ lọ, thể tích càng lớn, kéo ra ngoài thời điểm sẽ càng khó khăn, được ở phía trên thoa lên dầu bôi chân cùng với thuốc tiêu chảy, ngươi có thể không kiên trì được quá lâu sẽ kéo ra. Đây là đang lừa dối trò chơi, hay là ở lừa dối Sơn Hải giới? Hẳn là lừa dối Sơn Hải giới đi, trò chơi như vậy ma thần, không đến nổi không nhìn ra điểm nhỏ này mánh khỏe. Không chừng nó khích lệ chúng ta làm như vậy, làm giống như phần tử phạm tội như thế, lén lén lút lút. Đó cũng là vạn bất đắc dĩ a. Sơn Hải giới một khi khai hoang thành công, đây chính là ghi chép sử sách thành tựu vĩ đại. Hai người không khỏi phá lên cười. Giống như này, một cái rất dài ban đêm lặng lẽ trôi qua. Chờ Lý Thanh Sơn từ hôn mê khi tỉnh lại, phát hiện mình lãnh đạo cấp trên, Lục Thiên Minh đồng chí, sắc mặt sương mù, đỡ lấy hai cái đại đại vành mắt đen, phảng phất một ngày một đêm không ngủ. Hắn vóc người cũng bành trướng lên, so với lúc trước lớn hơn một vòng. Trạng thái tinh thần như thế nào đây? Lục Thiên Minh cắn răng, nói, trước đó chưa từng có tốt đẹp. Lý Thanh Sơn nhìn không trung, thế giới phảng phất càng rõ ràng, tâm linh cường độ tăng lên, để cho ánh mắt của hắn trung ánh lửa một lần nữa nhảy động đến. Lục Thiên Minh thầm nói, thật may lần này là Lý Thanh Sơn, nếu như là tiểu Trần nữ sĩ, liên tục chết nhiều lần như vậy, đã sớm khóc sướt mướt, trong lòng hỏng mất. Lúc nào lên đường? Có thể sẽ không quá lâu. Lão Lục cho hắn một ít quả táo lớn bằng tiểu viên cầu, nylon đóng gói, mặt ngoài trơn mượt còn thoa một tầng nghiện dầu trạng thái vật chất, bên trong chứa không biết rõ cái gì, ăn những thứ này. Lý Thanh Sơn không thế nào hoài nghi, trực tiếp nuốt vào, ăn ăn, bụng đều có chút chống được. không ăn được, thật không ăn được. Chương 322, lão Lục ra sân 2. Lục Thiên Minh từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ, lần này ta muốn cùng đi với ngươi, thế nào câu thông nó? Nếu như nó đồng ý, sẽ đem ngươi đồng thời truyền tống đi qua. Nếu như nó không đồng ý, chỉ có thể truyền tống ta một người. Vừa mới ta ăn cái gì? Ta thật giống như. Lý Thanh Sơn mặt liền biến sắc, phát hiện mình bụng, cũng cố lỗ lỗ kêu lên. Kia trong cơ thể hồng hoang lực bộc phát rồi rào, thật là muốn trong thân thể muốn nổ tung lên. Đình chỉ, đến giờ rồi lại phóng. Đình chỉ. Lão Lục nói tóm tắt, cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi giống như đậu nành lăn xuống. Lý Thanh Sơn rốt cuộc minh bạch, tại sao lãnh đạo sắc mặt khó coi như vậy, thì ra cũng ở đây cùng phản ứng sinh lý làm đấu tranh. Bọn họ lại dùng thân thể vận chuyển tài nguyên. Thế nào cảm giác đi tới biên cảnh thành phố, làm phần tử ngoài vòng luật pháp. Này điều này có thể được không? Lý Thanh Sơn đầu đầy mồ hôi, vạn nhất không được, khởi không phải nhận không tội. Thiên biết rõ, nếu là không có thể, trò chơi hẳn sẽ nhắc nhở đi. Nếu có thể, nó tất nhiên tình nguyện chúng ta làm như vậy. Lục Thiên Minh nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được, thân thể một run một cái, rốt cuộc lúc nào lên đường? Nhanh, chắc sắp. Liền nói như vậy công phu, hình ảnh chuyển một cái. Hai người tới rồi trên mặt trăng truyền tống căn phòng. Một cái cao hơn người lam sắc vòng sáng, xuất hiện ở trước mắt, vòng sáng bên trong có đến nhàn nhạt rung động, giống như mặt thông hướng dị thời không gương. Nhìn dáng dấp nó đồng ý ngươi yêu cầu, ta đi trước. Lý Thanh Sơn lắc một cái một quải, kẹp chặt trên người bắp thịt, nhảy một cái mà vào. Lục Thiên Minh cũng muốn đi vào theo, đột nhiên trong đầu xuất hiện một nhóm nhắc nhở, khách đến thăm, ngươi cũng không mua vé khứ hồi, cũng không phải hạch tâm mời nhân viên. Đang làm ra nhỏ xíu cống hiến trước, ngươi không cách nào trở lại trại huấn luyện. Lão Lục nuốt nước miếng một cái, kiên trì đến cùng, lựa chọn trực tiếp tiến vào. Thấu xương phong xương, hơi có chút giá rét. Không khí chất lượng ngược lại là rất không tồi, cũng không biết rõ sơn hải giới vi sinh vật, cùng địa cầu vị diện có hay không có bản chất tầng diện bất đồng. Lão Lục từ trong mở mịt dần dần tỉnh lại, kia phô thiên cái địa ác ý, để cho hắn da thịt mơ hồ có chút đau nhói. Đây là điển hình, một to lớn ác ý tồn ở bên người giác quan thứ 6 phản ứng. Làm gì, đối người xứ khác ý kiến lớn như vậy? Chờ chúng ta thành lập đủ cái neo định, liền triệu hoán trò chơi đem ngươi làm thịt rồi. Mơ hồ còn nghe được một cái lao đầu ở nơi nào tận tình cười nhạo, các ngươi thật đúng là nhân tài, lại thông qua loại phương thức này, đem đồ vật trở tới đây. Thật là nhân tài a, mau đỡ, tận tình phóng. Nghe thanh âm này hẳn là Phan Hạo rồi. Phan Hạo không có làm phản trận doanh sao? Trong lòng Lục Thiên Minh khẽ động, đi ra ngôi miếu đổ nát, phát hiện Lý Thanh Sơn đứng ở trong hố, sắc mặt tím lại địa dùng sức, mà Phan Hạo lao đầu đang dùng một nhánh cây lay đến hầm phân, mỗi kéo ra ngoài một viên, sẽ thần sắc kích động địa kêu to một câu. Thứ tốt. Lão Lục sắc mặt tối sầm lại, đi tới một hướng khác, ngồi xổm người xuống, dùng sức đứng lên. Nửa giờ sau, ba người tụ ngôi miếu đổ nát, đem những thứ kia nylon quả cầu một vừa mở ra, tiên đậu, linh đậu, ốc biển thanh nghe, xem bói đồng tiền, còn có một chút ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Tất cả đều là kỳ vật. Cứ như vậy bị mang vào. Lý Thanh Sơn vừa nghĩ tới, không đến chính mình mỗi chết một lần, cũng đều như vậy mang một lần đồ vật đi vào, cả người cũng không tốt. Hắn tự xưng là thân thể cường tráng, nhưng trải qua kiếp này, so với chạy trốn một trận mạ dạ tổng còn phải mệt mỏi. Hắc ý vệ số 12 sao? Cuối cùng là phái cao thủ tiến vào, nếu như tiểu lý nhất cá nhân ở chỗ này đảo đi đảo lại, phòng trường tử cái 100 lần, cũng không giải quyết được trước mắt thành thành trấn. Phan Hạo hừ hừ đến ngồi dưới đất, vẫn phải là ta Phan lão gia tử xuất thủ, mới lấy một ít tình báo. Ta là chết như thế nào? Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái. Ngươi bị làm thành thuốc dẫn, hiểu không? Tình cảnh kia khỏi phải nói nhiều đáng sợ, bọn họ đổ cho ngươi một cái chống thuốc, ngươi cả người bụng giống như chai như thế sưng lên rồi. Ngươi cái người này vẫn là còn sống, nhưng suy nghĩ đã không linh thanh. Bị làm thành thuốc dẫn sau, bọn họ mỗi ngày cắt ngươi nội tạng, lấy cúng tế thai tả chi khu. Nhân tiện ngươi huyết vẫn có thể người chế tác huyết bánh bao, chữa trị tật bệnh. Chặt chặt, đủ đáng sợ đi, cũng còn khá ngươi chết. Lý Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, vậy sao ngươi không việc gì? Ngươi cũng không bị trói lại rồi không? Bởi vì ta ăn cái kia mụ loa ta. Phan Hạo hơi xúc động nói, bọn họ nói ta là loét sinh đại mâu tín đồ, sợ hãi bị trả thù, không dám trực tiếp giết ta, liền đem ta trực tiếp đuổi ra khỏi thành trấn. Loét sinh đại mâu? Vậy là cái gì? Ngay từ đầu ta cũng cảm giác kỳ quái. Phan Hạo nói, sau đó ta lại chạy về cái kia thành trấn, dùng một chút lương khô, tìm một câu lan bên trong cô nương hỏi câu trả lời. Ai, ác nhân sống ngàn năm, người tốt mệnh không giải, ta ngụy trang thành cường đạo, nhai răng trợn mắt, hung thần ác sát, lại vừa là nắm đao lại đeo mặt nạ, thật đúng là đem kia mặt đầy mặt dỗ cô nương hù dọa ở. Nàng nói, Loét sinh đại mẫu là thanh thạch trấn đi qua thờ phụng thần chi, nhưng thần lực không hiện đã có vài chục năm, chỉ có một bạch mao quái vật thủ hộ ở tự miếu chính giữa, hương khói chi lực ngày càng suy yếu, mắt thấy tòa kia ngôi miếu đổ nát sắp đảo sụp xuống rồi. Nhưng dù vậy, Loét sinh đại mẫu chân thực tín đồ, cũng không là người bình thường có thể chống nổi. Nàng còn nói một chút chính mình biết rõ nội dung, thí dụ như gần đây tòa kia trôi lơ lửng đại sơn, tên là Côn Lôn Sơn, bên trên thờ phụng thần chi, tên là Tây Vương. Côn Lôn Sơn cùng với các đại huyền phụ sơn phong, mới là sơn hải giới thật chính hạch tâm, trong đó lớn nhất một tôn thần chi, tên là Điệu Tàng Vương. Nhưng Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng là thần lực không hiện nhiều năm, dần dần mất đi tín đồ. Bản xứ người nhà quê ở nơi này nhiều chút trôi lơ lửng trên núi, thành lập phong kiến vương triều, khả năng còn có một loại đặc thù nào đó tu luyện pháp môn. Dĩ nhiên, cái địa phương quỷ quái này chỉ là bị tà thần tàn phá thiên viễn chi địa, cô nương kia cũng chỉ biết rõ như vậy ít đồ. Sau đó ta cho nàng một gậy, đem nàng gõ ngất đi. Nhìn nàng có một gào khóc đòi ăn tiểu hoa, còn giữ lại chút lương khô. Phan Hạo hai tay mở ra, cười nói, "Tiểu Lý, ngươi chết nhiều lần như vậy, nơm nớp lo sợ, khó khăn. Còn không bằng ta tìm một cô nương hỏi thăm một chút, tới thật sự, thuận tiện ta lão Phan còn làm chuyện tốt, ta xem cô nương kia đói chừng mấy ngày, đều không nãi rồi." Lý Thanh Sơn không biết do nên nói cái gì, nhìn như vậy, hắn đúng là một thức ăn bức. Loét sinh đại mẫu người làm. Ở bên cạnh thoát nước Lục Thiên Minh, ngồi dưới đất sửa sang lại đạo cụ, đồng thời nghiêm túc suy nghĩ. Hắn chính là chỉ có một cái mạng, hết thảy đều cần muốn thật cẩn thận, nghe nói như ngươi vậy, ta không sai biệt lắm có thể đoán được sơn hải giới nhân loại là thế nào còn sống rồi. Nơi này tà ma giữa hai bên không ngừng nội quyền, thậm chí học được có thể kéo dài phát triển, cho nên nhân loại mới thu được vi diệu cơ hội thở dốc. Cái này ngôi miếu đổ nát nguyên chủ nhân, Loét sinh đại mẫu hẳn đã ngầm rồi, hoặc là ở dị thái thâm nguyên trùng trầm xuống, đưa đến nó thần lực không hiện. Mà trò chơi tranh đoạt Loét sinh đại mẫu đạo tràng, mới có điều thứ nhất cái neo định. Nếu như trinh thám này trở thành sự thật, những thứ này mụ Loét quả thật có thể ăn. Có thể mượn dùng nó tàn ở lại chỗ này lực lượng, kéo lớn kỳ xé ra hổ. Dĩ nhiên cũng không phải là tuyệt đối an toàn, vạn nhất Loét sinh đại mẫu trở về chỗ cũ, ăn mụ Loét nhân sẽ gặp họa. Phan Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, có thể làm cho nhân trở lại thanh xuân, này lưu lại lực lượng cũng không nhỏ. Cho nên cái kia Loét sinh đại mẫu chính là đang câu cá. Ta bị câu. Lục Thiên Minh yên lặng chốc lát, có khả năng rất lớn, nhưng Loét sinh đại mẫu làm người thất bại, nhất thời bán hội gian lần nữa tìm tới cửa tỷ lệ không cao. Chỉ cần trò chơi nổi lên đến cái thế giới này, Loét sinh đại mẫu chẳng lẽ còn có thể từ trò chơi trong tay giết người hay sao? Ta ngược lại là không tin tưởng. Phan Hạo sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng cảm thấy trò chơi như bức rất, nhưng chuyện liên quan đến mạng nhỏ mình, ai không lo lắng? Lục Thiên Minh tiếp tục nói, hiện tại thế giới đối với chúng ta ác ý quá lớn, vừa không có tà ma che chở, giống chúng ta như vậy chuyển kiếp tới nhân, tương đương với trong bóng tối bóng đèn, quá rõ ràng rồi, hoặc là bị làm thành thuốc dẫn, hoặc là xuất hiện một ít không giải thích được ngoài ý muốn. Dù là ngươi lại cảnh giác, cũng rất khó đấu thắng đủ loại tìm phiền toái tà ma. Chúng ta nhiệm vụ là đem thanh thạch trấn tự miếu, kia ngươi tên gì? Hai Tà Chi Khu. Lý Thanh Sơn bổ sung nói. Đúng, chúng ta được hãy mau đem cái kia Hai Tà Chi Khu đạo tràng cho Dương, đem bên trong quỷ đồ vật giết chết. Giải quyết tên địch nhân này, trò chơi lực lượng hình chiếu đem sẽ trở nên càng dễ dàng, đến thời điểm đại bộ đội chú đóng đi vào, hết thảy sẽ dễ làm. Lão Lục dù sao cũng là cấp độ S, vài ba lời xác định bước đầu mục tiêu. Hết thảy vây quanh mục tiêu đi, thì sẽ không giống như con rồi không đầu như thế loạn chuyện. Chương 323, quân lính vây thành sự kiện. Nhưng là cái kia Hai Tà Chi Khu rốt cuộc là cái vật gì, chúng ta thế nào đem nó cho Dương? Phan Hạo đau khổ gương mặt, coi như ngươi là cấp độ S điều tra viên, cũng không thể cùng thanh thạch trấn đám người kia trực tiếp giao thủ chứ. Nếu như ngươi có bản lãnh điều khiển đi vào một ít xe tăng, ngược lại là có thể đem những này mụ điên cho nghiền, rất hiển nhiên không được a. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng gõ mặt đất, quả thật, như thế nào hoàn thành này một mục tiêu, là cái vấn đề lớn. Đúng rồi, cái dạng gì khoa học kỹ thuật có thể ở chỗ này sử dụng? Máy chạy bằng hơi nước, động cơ đốt trong nguyên lý căn bản là thiêu đốt, không tính là cái gì công nghệ cao. Nhưng liên quan đến điện lực liên quan vật phẩm, có thể sẽ không may xuất hiện. Lục Thiên Minh nói, bây giờ cũng không khả năng đem xe tăng vận đi vào. Trò chơi không cái năng lực kia ngươi biết chưa? Nó so với chúng ta còn gấp hơn, nếu có thể nhóm lớn lượng điều khiển tài nguyên, nó sớm liền làm. Hắn cầm lên một quả cổ phát đồng tiền ấy ư, hướng lên nhẹ nhàng ném đi, mặc dù ta không có xem bói phương diện kỹ thuật, gặp dự hóa lạnh, vẫn có thể thử một chút. Đinh đinh đương đương, đồng tiền rơi xuống đất. Điềm đại hung. Hung đến ra ngoài sẽ chết gắt gao gắt gao gắt gao gắt gao. Lục Thiên Minh đã không biết do nên nói cái gì rồi, bị lập cái giàn mặt, thế nào cũng không dám ra ngoài đi. Chầm tư chốc lát, cầm lên chứa Loét sinh đại mẫu mủ loét chai, kế thượng tâm đầu. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái mủ loét, dùng nước suối ngâm. Không lâu lắm, kia bình thủy tinh trung chất lỏng bị ô nhiễm bên trên thành màu vàng nhạt. Lục Thiên Minh lấy ra mủ loét sau, nhẹ nhàng nếm thử một miếng bên trong chất lỏng màu vàng sắc. Thật là ghê tởm. Hắn lông mi con mắt của cọng lông nhíu thành một đoàn, thở dài nói, ngay từ đầu có một cổ hồng công chân hôi chua mùi vị, càng về sau lại biến thành trái quý vị, tốt biến thái. Bất quá, phô thiên cái địa ác ý ngược lại là biến mất. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, coi như là uống một chút bức xạ hạt nhân thủy, không nhiều lắm chút chuyện, đợi Loét sinh đại mẫu tìm tới cửa, rau cúc vàng đều lạnh. Lý Thanh Sơn hiểu số 12 tiên sinh ý đồ, cũng uống một chút ngầm ô nhiễm nguồn nước. Ngấc. Hắn ở một cái. Đối tinh thần ảnh hưởng quả thật không lớn. Lại tiếp sau đó, phải nên làm như thế nào? Điều tra thanh thạch trấn tình huống đi, không nóng nảy. Các ngươi lên trước, ta ở chỗ này nằm một hồi, có chuyện dùng ốc biển thai nghe liên lạc. Lục Thiên Minh giao cho bọn họ hai cái ốc biển như thế truyền tin kỳ vật. Vừa mới nếm thử qua, ốc biển thai nghe không cách nào vượt vị diện công việc, không liên lạc được địa cầu trụ sở chính. Bất quá ở sơn hải giới nội bộ, ngược lại là có thể lẫn nhau liên thông, cũng coi là không tệ công cụ truyền tin. Ngươi tốt xấu là cấp độ S, chúng ta đi quyết đấu sinh tử, ngươi ở đây nằm. Phan Hạo cặp mắt trợ to. Nói nhảm, ta liền một cái mạng, các ngươi vô số điều mệnh, ta coi như cấp độ S lại có cái gì dùng. Lão Lục mặt dày mày dạn nằm trên đất, điềm đại hung quái tượng, hắn thế nào cũng không thể đi ra ngoài. Ta tiêu chạy phóng cởi giả dối, lớn tuổi, thật không đi, đi cũng không nhúc nhích một dạng. Đúng rồi, các ngươi dùng họa bì thay đổi một chút tướng mạo, lại tiến vào kia một tòa thành trấn. Người xứ khác, ngươi ăn cắp Loét sinh đại mẫu lực lượng, lừa dối vùng thế giới này. Dạ tâm ở trong lòng ngươi điên cuồng nảy sinh, ngươi thể phải đem chính đạo quang rắc ở nơi này một mảnh dơ hế thổ trên đất. Bất quá trước lúc này, ngươi yêu cầu trấn an được ngươi lãnh đạo, hắn tựa hồ ăn đau bụng, phải ở chỗ này nằm. Lựa chọn của ngươi thuyết phục hắn, hay lại là trấn an hắn? Thuyết phục hắn. Ngươi muốn thuyết phục ngươi lãnh đạo, chung nhau hoàn thành khai hoang sự nghiệp, nhưng lại bị chửi mắng một trận. Đối phương biểu thị chính mình đau bụng phóng bệnh trí phát tác, hoa cúc ra máu, phải ở chỗ này nằm út sấp một trận. Lão Vương im lặng không nói gì, trước mắt nổi lên cấp độ S đại thúc trung niên, sắc mặt vàng khè, che hoa cúc, vẻ mặt thống khổ nằm trên đất thần bí cảnh tượng. Được rồi, ngươi nằm đi. Bất đắc dĩ, ngươi vào Phan Hạo một lần nữa lên đường. Thanh thạch trấn như cũ vắng lặng, không có gì lực lượng thủ vệ, người rất dễ dàng liền chui vào. Trên mặt đường bày khắp dược cặn bã, bệnh chết nhân càng ngày càng nhiều. Bản xứ thần chi thai tà chi khu là một cái ác thần, nó thông qua tỏa ra kinh khủng cùng tật bệnh, cắt lấy nhân loại sức sống. Mà bản địa vu bà buộc phát lo âu, không ngừng cúng tế tà thần, định dẹp loạn nó phẫn nộ. Trong lòng ngươi giễu cợt đến, loại này hành vi có tính hay không là hoàn toàn trái ngược. Tiếp theo ngươi định đi nơi đâu đi dạo một chút, hai tà chi khu đền miếu, mụ phù thủy nhà, có tiếng ồn ào truyền tới chợ, mặt dỗ mặt nữ nhân câu lan, trực tiếp nằm trên đất. Tự định nghĩa, lại còn có thể trực tiếp nằm ngang. Vương Hạo thật sự là không có nhẫn nhịn được nằm ngang cám dỗ. Mặc dù hắn minh biết rõ, loạn chọn chỉ có thể uổng công vứt bỏ một cái mạng, nhưng hắn không có nhịn được lòng hiếu kỳ, lựa chọn cái này tuyển hạng sẽ phát sinh cái gì. Người sứ khác à, vốn là ngươi hăng hái tràn đầy, đồ thần thí tiên giá vọng ở ngươi trong lồng ngực bành trướng. Trong lúc bất chợt, ngươi không biết rõ phát cái gì thất tâm phòng, mất hết ý chí, mặt có bệnh nặng địa nằm ở trên mặt đất. Ngươi nghĩ, ngươi nhất định là ngọc ngọc rồi, mới sẽ không chịu được như vậy. Phan Hạo nhìn ngươi kia một bộ tinh thần không rõ dáng vẻ, luống cuống tay chân đem ngươi rời đến phụ cận một cái nhà vô chủ trong phòng, cho ngươi uống chút nước. Mặt ngươi có bệnh nặng địa nằm trên đất, mê man thiết đi. Ngươi hôn mê. Sau đó, màn ảnh tối sầm. Nửa ngày không có văn tự bắn ra. Thật nằm. Hôn mê. Vương Hạo bởi vì chính mình ngu ngốc tuyệt hạng, gấp thẳng gãi đầu, đáng yêu núm cầu vấn, liên quan tới trò chơi nhân vật trực tiếp nằm ngang không muốn làm việc rồi ứng nên làm thế nào cho phải. Hắn lần nữa khởi động điện thoại di động, chốt mở điện rồi thật nhiều lần phần mềm. Điện thoại của không phải vấn đề, mà là vượt thời không trò chơi Sơn Hải giới thật biến thành hắc bình. Trong lòng Vương Hạo hùng hùng hổ hổ, chỉ có thể trở lại bàn máy tính, đánh một mâm văn minh năm, từ buổi sáng một mực chơi đùa đến tối, mới phát hiện này phá phần mềm lại lần nữa sống lại. Ngươi từ hôn mê tỉnh lại. Trong đầu dâng lên rất nhiều nghĩ bậy, ngươi hồi tưởng lại chính mình ngắn ngủi cả đời, lấy thống khổ kiểm chế chiếm đa số, sung sướng thời gian hơi ít, quên mình vì người chiếm đa số, nhưng lại chưa bao giờ vì mình bận rộn quá. Màu vàng trong rừng có hai con đường, thật đáng tiếc ngươi không thể cùng lúc lựa chọn hai người, thân ở đường đi chung ngươi đứng yên thật lâu, hướng về phía trong đó một con đường roi mắt nhìn ra xa, cho đến nó quanh co quẹo vào xa xa bụi cây. Trong đó một cái tên là Tiểu Ta, lựa chọn điều này thiên kinh địa nghĩa, bởi vì nó càng thêm đến gần phàm nhân, là đại đa số người bình thường lựa chọn. Khác một cái lộ danh vị tập thể, tràn đầy chông gai, yêu cầu khai thác cùng hy sinh. Sáng sớm ngày hôm đó này con đường nhỏ đồng thời nằm yên ở không người đạp lên thụ diệp tùng trung. Vì vậy ngươi bước lên hành trình, đem một con đường khác để lại cho ngày mai. Ngươi không biết đúng hay không nên trở về đầu. Ngươi đem nhẹ nhàng thở dài, quay đầu hết thảy các thứ này, ngươi chọn ít người kia một cái. Người xứ khác, ngươi từ loét sinh đại mẫu mê hoặc trùng, lần nữa tỉnh trở lại. Ngươi lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu rồi. Ngươi cướp đoạt loét sinh đại mẫu nhỏ xíu lực lượng, thể trạng 103, đạt được siêu năng lực quái lực. Ở trong ngắn hạn đạt được 24 lần lực lượng tăng phúc. Chương 324, quân lính vây thành sự kiện 2. Nguyên lai là loét sinh đại mẫu ở mê hoặc, đưa đến nằm ngang. Nếu như ta không chọn nằm ngang, có phải hay không là không cái này nội dung cốt truyện? Vương Hạo có chút kinh dị mà nghĩ đến. Trò chơi này quá thần kỳ, khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Tăng thêm 103 thể trạng sau, đã đột phá nhân loại thượng giới, hơn nữa quái lực năng lực, Lý Thanh Sơn trở nên càng có thể đánh rồi. Không hổ là cao đẳng duy tâm vị diện, một chút cá nhân tiểu thu hoạch, chính là toàn bộ nhân loại đại thu hoạch. Đang lúc này, cửa được mở ra. Nghe một ngày tin tức Phan Hạo, sắc mặt khó coi địa đi vào, gặp lại ngươi tỉnh, cùng ngươi bàn hôm nay thấy chuyện. Thì ra, Thanh Thạch trấn bị triều đình nhận định là bệnh dịch nơi. Nơi này lệ khí lưu hành, gia gia có cương thi đau, phòng phòng có hào khóc chi ai, hoặc đóng cửa mà ế, hoặc che tộc mà tang. Đề phòng dừng bệnh dịch lan tràn, triều đình phái hoàng cân lực sĩ, trấn thủ Thanh Thạch trấn bốn phương tám hướng, bất kỳ rời đi thành trấn người, giết chết không bị tội. Cho đến bệnh dịch kết thúc, này hoàng cân lực sĩ mới sẽ rời đi, cho nên Thanh Thạch trấn đã loạn thành nhất đoạn. Ngươi ngây người như phỗng, vậy vừa nãy bay lên tự tin cùng dạ tâm, một lần nữa biến mất hầu như không còn. Hình. Vương Hạo điểm một cái hình, lần này hình ảnh ngược lại là không có làm đùa bỡn, giống như tu tiên trong tiểu thuyết cảnh tượng. Hoàng cân lực sĩ tựa hồ là một loại đặc thù nào đó con rối, cao chừng bốn thước, nhìn qua lực đại vô cùng, còn nắm nặng mấy trăm cân đại khảm đao. Một đao này đi xuống, chém nào xe tăng cũng có thể, huống chi chém nào loài người. Địch nhân lại còn có cao đến, cũng không biết rõ sức chiến đấu kết quả như thế nào. Đột nhiên, Vương Hạo nghĩ tới điều gì, chờ một chút. Khó trách Lục Thiên Minh đồng chí mặt dày mày dạn nằm ở trong ngôi miếu đổ nát bên nằm, là vì tránh qua một kiếp này, gừng càng già lại càng cay a, lão Lục nhưng là chỉ có một cái mạng. Ai, để cho hắn thật tốt nằm đi. Vương Hạo thật sâu than thở cấp độ S điều tra viên, gặp dự hóa lành năng lực. Bây giờ hai người này phòng trừng lại phải treo. Người xứ khác, bây giờ ngươi được thật sự muốn nghĩ, rốt cuộc phải nên làm như thế nào? 1. Tiếp tục ở nơi này ở nút, yên lặng theo dõi kỳ biến. 2. Đi câu lan hỏi thăm tin tức một chút. 3. Chơi đùa một cái đại, làm thịt trong thôn vu bà, đốt tử miếu, phá vỡ bệnh dịch ngọn nguồn thai tà chi khu. 4. Thử cùng hoàng cân lực sĩ câu thông. 5. Nghĩ biện pháp chạy ra khỏi thành trấn. 6. Liên tiếp tuyển hạng, khả năng chỉ có một là chính xác, cũng có thể không có chính xác tuyển hạng. Lão Vương lâm vào trong trầm tư. Rồi 6. Bắn ra tới một nhóm nhắc nhở, xin chú ý, không phù hợp cảnh tượng suy luận hành vi lựa chọn, đem đưa đến nhân vật chính trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng. Biết biết, ta nhưng là ở thật tốt suy nghĩ. Hắn viết liên tiếp văn tự, ở trong thành trấn truyền bá loét sinh đại mẫu đạo thống. Cổ đại ôn dịch, ngoại trừ phong thành cô lập, cũng không quá biện pháp tốt, chỉ có thể một thành người chết. Chết hết hoặc là tất cả đều lây một lần, bệnh dịch tự nhiên biến mất. Cho nên đã từng bùng nổ dịch chuột, bệnh dịch tả, bệnh đậu mùa, đều là làm người ta có tật giật mình kinh khủng tật bệnh. Mà Thanh Thạch trấn bệnh dịch lại cùng tà thần có liên quan, càng là tăng thêm trong đó tính chất phức tạp. Bên ngoài hoàng cân lực sĩ cũng không dám xông vào, trực tiếp phá vỡ tử miếu, chỉ là xa xa canh giữ đến cửa ra. Bất kỳ thoát đi chấn nhân cũng sẽ bị không chút lưu tình chém chết với lưỡi đao bên dưới. Này con rối có cao hơn 4 mét độ, khả năng có 500-600 kg sức nặng, động lực hệ thống kinh người. Nếu như ta làm một cái hoàng cân lực sĩ trở về, viện khoa học có thể hay không ban phát huy chương? Những thứ kia nghiên cứu duy tâm vĩnh động cơ lão học yêu, có thể hay không cả kinh chảy nước miếng cũng nô ra. Phan Hạo thông qua ốc biển thai nghe, câu được câu không địa cùng Lục Thiên Minh nói chuyện phiếm. Lão Lục đảo là vận khí tốt, nằm ngôi miếu đổ nát, vừa vận ở vòng vây bên ngoài, trốn khỏi một kiếp này. Phan Hạo thậm chí mơ hồ hoài nghi, lão Lục đoán đến nơi này một chút, quả thật là đồ tốt. Lục Thiên Minh leo đến một tọa dốc núi nhỏ, xa xa ngắm nhìn, lại không có đốt dầu máy dấu hiệu, mấy cái này con rối thật có thể nhúc nhích, ha ha, thấy đồ chơi này ta liền biết rõ không uổng lần đi này. Thực ra rất nhiều kỳ vật sinh sản, cũng là từ nhỏ bí cảnh trung học đến, hiểu chưa? Bao gồm các ngươi sử dụng phù văn lưới dao sắc bén, số 3 lão đại nhưng thật ra là tiểu bí cảnh người bên trong, bị ta hắc ý vệ phát hiện cũng thuê, tiểu thế giới trung cư dân tất cả đều rời đến trong thành phố ở. Phan Hạo buồn cười nói, ngươi muốn chiêu an nơi này đạo sĩ? Bị địa phương triều đình biết, đỉnh đầu phản tặc mũ cao mang tới, ngươi chịu được sao? Không nơi này biết rõ triều đình năng lực sản xuất như thế nào, nếu như là thuần thủ công chế tạo hoàng cân lực sĩ, thế nào cũng không khả năng có thể so với dây chuyển sản xuất sinh sản chứ. Lục Thiên Minh nói, nó coi như có thể tay không hủy đi xe tăng cũng không có gì, bởi vì càng ngưỡng bức, ta thu hoạch thì càng nhiều. Thử quan sát kỹ trong chấn nhân, đừng có gấp đi ra ngoài. Ta đương nhiên biết rõ. Phan Hạo thấp giọng nói, chấn bị bao vây, không thể đi ra ngoài, lương thực khả năng không quá đủ. Không ra 3 ngày, cơ dân thì sẽ sinh ra bạo động, đến thời điểm sẽ diễn ra lấy con làm thức ăn nhân gian thảm kịch rồi. Lục Thiên Minh nói, không có cách nào ta tự thân khó bảo toàn, lại không phải địa cầu, gọi điện thoại là có thể đều không trung bộ đội. Lúc này, Lý Thanh Sơn đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới một trận cổ võ, đương đương đương đương gõ tiếng quổng, hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không nghỉ, thương ta thế nhân, có thần thiên hạng, loét sinh đại mẫu, chân không quê hương. Hắn lấy dũng khí, thò đầu ra nhìn một cái. Người tốt, mấy chục hung thần ác sát sát binh lính cùng với một đám nắm thảo xiên, cái quốc nam nhân, tụ ở rồi chợ quảng trường chính giữa. Những thứ này binh lính nung trang cầm đao, sát khí lan lộn, mà người cầm đầu mặc một bộ thanh trang phục màu xám, có điểm giống cổ đại lao gia phục, cùng chung quanh nông dân tạng áo đen phục tạo thành rõ ràng tương phản. Có thể là bản xứ thân hào nông thôn. Vị này nhìn qua có tuổi thất tuần lao đầu lớn tiếng nói, chư vị phụ đồng hương thân, từ mấy chục năm trước, loét sinh đại mẫu thần lực không hiện, ác thần lên trước, thanh thạch chấn bệnh dịch liên miên bất tuyệt. Mắc bệnh người toàn thân dài ra bệnh thủy đậu, hóa thành nước đặc chết đi. Kia vu bà thông đồng ác thần, tung bệnh dịch, nhiều năm qua, thanh thạch chấn nhân chúng 10 chưa đủ một, còn có tân sinh nhi bị chế thành dược đỉnh chi chuyện ác. Hôm nay triều đình đại quân đã tới, giết ác thần, sát vu bà. Giết ác thần, sát vu bà. Trung quanh mấy vị đại hán đi theo gầm to mấy câu, rất nhanh đưa tới dân chúng cộng hưởng. Thanh thạch chấn mấy năm nay dân sinh điêu linh, mọi người tự nhiên tâm có bất mãn. Giết ác thần, sát vu bà. Kia vu bà trường mãn nuốt gương mặt rung mấy cái, âm dương quái khí lên tiếng nói, "À, giết ác thần. Ta thanh thạch chấn nhân chúng 10 chưa đủ một, dầu gì còn có người còn sống. Cách vách hoàng thạch chấn như thế nào đây? Chết hết á? Lại cách vách Lý Dưa chấn đâu rồi, cũng chết sạch á? Có tiền tin tức linh thông các lao ra như thế nào đây? Bọn họ có tiền quá ngày tốt, đã sớm chạy trốn tới Côn Lôn Sơn lên rồi. Kia Văn Khúc Tinh hạ phàm tú tài đây, đã sớm chạy á? Làm quan nhi đâu rồi, cũng chạy á? Cũng chỉ có ngươi hoàng lao ra đại tài chủ, trông coi này mấy ngàn mẫu đất hoang, muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn. Đem người sứ khác chế tác thuốc pha chế sẵn dẫn phương pháp, còn không phải ngươi nghĩ ra được. Ngươi đem chuyện ác trách tội đến lao thân trên người, tốt thủ đoạn a. 70 tuổi năm hoàng lao ra, tất cả người phát run, hắn mấy con trai liền vội vàng đỡ chính mình lao cha. Lý Thanh Sơn, những người này cùng ngươi có thù oán a, ha ha, coi như những người này đem ngươi chế tác thành thuốc dẫn. Phan Hạo xem náo nhiệt nhìn lên tinh thần sức lực, cái địa phương quỷ quái này không một là người tốt. Lý Thanh Sơn trầm gương mặt một cái, liên quan tới thuốc dẫn công việc, hắn đã mất trí nhớ, cũng không có quá lơ là thấy. Ngược lại thì Lục Thiên Minh ở trong thai nghe nói, rất bình thường, sơn cùng thủy tận ra điều dân, vì còn sống tự nhiên phương pháp gì đều đem ra hết, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng chứ sao. Bất quá, nghe bọn hắn cái miệng đó hảo, là đang ở hoài niệm loét sinh đại mẫu. Loét sinh đại mẫu, chân không quê hương, là như vậy đi. Bên ngoài cái vã vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vu bà miệng mới kinh người, giọng cực kỳ lớn, hoàng lao ra liên tục bại lui. Giết ác thần. Ngươi ngược lại là tìm một cái tốt hơn chính thần. Nếu không cái này ác thần chính là tốt nhất rồi. Giết lao thân, ngươi ngược lại là tìm một cái tốt hơn vu bà tới. Không có lao thân, các ngươi không sống tới tháng sau, nhất định bị ác thần hại chết. Triều đình. Triều đình nhân dám đi vào giết ác thần ấy ư? Triều đình không dám, bọn họ sợ hai chính mình nhuộm bệnh dịch, chỉ muốn để cho ta vội vàng chết hết để cho ác thần rời đi. Bọn họ cho dù có khí lực, cũng sẽ không xử ở trên người ta. Loét sinh đại mẫu đã sớm chết vô á, mà đám người vây xem xanh sao vàng vọt, giống như nạn dân, vốn là còn có thể giống mấy câu khẩu hiệu. Giờ phút này cũng là tinh thần thấp, không biết rõ hẳn nghe theo phương đó. Hoàng lão gia nói tự nhiên không sai, tự tân thần thai tả chi khu lên trước, thanh thạch trấn buộc phát điêu linh, từ ban đầu mấy vạn người đại thành trấn, đến bây giờ mười chưa đủ một, chỉ có vẹn vẹn mấy ngàn, mọi người sinh hoạt cũng không tốt quá. Tiếp tục như vậy nữa, nhân sẽ tuyệt tử rồi. Mà Vu bà nói cũng không có sai, thôn bên cạnh trang thành trấn, nhân sớm đã chết cả rồi. So sánh, thanh thạch trấn coi như tốt rồi, còn có thể sống tạm. Về phần triều đình, nay biên giới nơi náo loạn ôn dịch, mệnh quan triều đình cũng đã sớm đường chạy, uy vọng còn không bằng bản xứ thân hào nông thôn hoàng lao ra. Đột nhiên, hoa điệu một tiếng, một tên trẻ sơ sinh tựa hồ cảm nhận được bầu không khí có cái gì không đúng, đột nhiên khóc ồn ào, vây xem nữ nhân liền vội vàng che con trai của nhà mình miệng. Mấy cái tuổi lớn một chút lòng tốt lão đầu, tỏ ý nữ nhân khác xem náo nhiệt, mau về nhà. Chính có thể nói, ngoại thành không yên lặng, gần giả không phải an. Con cháu tử trận hết, chỗ này dùng một mình hết, mâu thuẫn không ngừng lên cao. Mắt thấy Vu bà thế lực, sắp cùng thân hảo nông thôn Hoàng lão gia thế lực đánh. Chương 325, trinh phạt tác thần. Hoàng lão gia kiên trì đến cùng, vì tranh thủ thôn dân hảo cảm, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bóc Vu bà chỗ yếu. Hắn nổi lên khí thế, giống to, nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi này mụ la sát, nhu tài hại mệnh, năm gần đây liễm không ít tài sản, là muốn lặng lẽ chạy trốn chứ? Vu bà không khách khí nói, chạy. Ta xem ngươi Hoàng hữu tài là muốn chạy nhất đường, chỉ là không nỡ bỏ kia mấy ngàn mẫu ruộng địa, biến hiện không được tài sản, ngươi chạy chỉ có thể đi làm cơ dân. A, năm ngoái ngươi còn tìm qua ta, muốn ta tiện nghi bán một chút ruộng đất. Đáng tiếc đến bây giờ, địa nhiều người ít, kim ngân tài bảo có thể so với ngươi kia ruộng đất giá trị tiền nhiều hơn. Chỉ cần giết kia ác thần, triều đình đại quân tự nhiên giải vây. Hoàng lão gia trong cổ họng sắp xếp mấy chữ, nếu không, mọi người tất cả đều phải chết. Thế nào giết? Mang theo ngươi hai cái kia vô dụng con trai đi giết ác thần. Ác thần ngay tại trong miếu, ngươi cứ việc đi a. Coi như ngươi được chuyện, không có tân thần che chở, ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Loét sinh đại mẫu, đã sớm không. Bình dân bách tính nghe đến đó, càng chần chờ. Hai tà chi khu mặc dù tệ hại cực kỳ, nhưng ở Vu bà không ngừng cúng tế dưới sự trấn an, thanh thạch trấn dầu gì còn có người đinh sống sót. Ác thần bên ngoài, còn có tà ác hơn tàn nhẫn hơn loại hình. Chỉ phải chết không phát sinh đến trên đầu mình, nhân luôn là báo một loại may mắn trong lòng, cảm giác mình có thể sống lâu một trận. Loại tình huống này giống như nước gấm nấu hết xanh như thế, nấu, phát hiện hàng xóm cách vách tất cả đều chết hết, thương thân phụ lao cũng đã chết, bằng hữu thân thích chết, đến phiên mình lúc, liền đã không có rồi năng lực phản kháng. Nhưng giờ phút này, triều đình đại quân chặn mất rồi đường đi, rõ ràng là muốn để cho bọn họ mau sớm làm ra lựa chọn, không thể nào để cho bọn họ ở chỗ này chậm rãi bản kế sách. Trong trấn thiếu lương thực, vây một đoạn thời gian, thiếu thức ăn, không chừng muốn phát sinh lấy con làm thức ăn nhân gian thảm kịch. Bên ngoài hai phe muốn đánh nhau. Lý Thanh Sơn cùng với Phan Hạo hai người, nghe bên ngoài cãi vã, cũng là tê cả da đầu, mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Thì ra trong trấn thai tà chi khu lại không phải hung hãn nhất tà ác nhất cái loại này tà thần. Ngọng rối loét sinh đại mẫu, lại là bị hoài niệm chính thần. Cái thế giới này, cũng quá điên cùng chứ. Hai cái trên địa cầu chuyển kiếp tới nhân loại, chố mắt nhìn nhau, có chút rung động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo linh quang từ Lý Thanh Sơn trong đầu thoáng qua, hắn nghĩ tới rồi một cái cực kỳ dễ làm pháp. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, Phan lão gia tử, nếu như chúng ta đánh loét sinh đại mẫu cơ hiệu, có thể hay không lắc lư đám người này liên hợp lại, đồng thời đem trong chùa miếu tà thần cho phá vỡ rồi. Muốn Mỹ, không quen không biết, nhân ra bằng cái gì tin tưởng chúng ta. Phan Hạo liếc mắt, có mấy người nhận biết ta. Ngươi nói loét sinh đại mẫu sống lại, nhân ra sẽ tin tưởng. Bằng ngươi ba tức bất lạn miệng lưỡi. Liền coi như chúng ta trong cơ thể có loét sinh đại mẫu lực lượng, cũng chỉ là một chút tiểu tiểu còn để lại, căn bản không dọa được bọn họ. Hơn nữa hai chúng ta nhân cũng đánh tuy nhiên làm sao thai tà chi khu, ngươi thật sự coi chính mình rất có thể đánh hay sao? Nếu như hơn nữa bên ngoài hoàng cân lực sĩ đây. Lý Thanh Sơn nói, ngươi nghĩ à, kia Vu bà thực ra cũng là lá mặt lá trái, nàng chỉ là không tìm được tốt hơn chính thần, miễn cưỡng đầu nhập vào ác thần, làm một thiên hòa thượng đụng một thiên trung. Nếu là có càng lựa chọn tốt, nàng cũng sẽ chọn. Ta khởi tử hoàn sinh chuyện này, đủ ly kỳ chứ? Mới có thể chấn nhiếp đến nàng chứ? Chỉ cần ta đánh loét sinh đại mẫu cơ hiệu, để cho cái kia Vu bà đầu nhập vào, cứ như vậy, biến thành các phe chung nhau chinh phạt tác thần. Phan Hạo suy nghĩ một chút, thật giống như có như vậy điểm đạo lý. Khởi tử hoàn sinh kỳ tích, đủ vượt quá bình thường. Lý Thanh Sơn ở trong mắt của Vu bà đã bị làm thành thuốc dẫn, nhưng bây giờ lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện, tuyệt đối sẽ mang đến to lớn trong lòng đánh vào. Người đang trong tuyệt vọng, bất kỳ một chút rơm rạ cứu mạng cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt. Cái biện pháp này, không thấy được không được. Coi như thất bại, cùng lắm thì chết. Lý Thanh Sơn có chút kích động nói, chỉ cần cùng bên ngoài đám người này đồng thời, cùng ta thần tranh đấu một trận, là có thể đoạt cái trấn này. Sau đó để cho trò chơi cái neo định tới, nhiệm vụ này thoáng cái liền hoàn thành. Ừ, ngươi cái phương án này có tỷ lệ thành công. Úc Biển trong thai nghe Lục Tiên Minh nói, như vậy đi, ta nghĩ một chút biện pháp lắc lư bên ngoài của lính, nếu như bên ngoài hoàng cân lực sĩ có thể tham dự chiến đấu, vậy thì có nắm chắc hơn rồi. Làm được hả? Mới có thể được. Người sứ khác, ngươi tự nhận là nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp tốt, tuyên dương loét sinh đại mẫu đạo thống. Ngươi độ cao hưng phấn, cùng hai vị đồng bạn bàn hồi lâu. Kế hoạch chu đáo sau, ngươi hét lớn một tiếng, từ trong phòng vọt ra ngoài. Ngươi lớn tiếng la lên loét sinh đại mẫu chưa rời đi, chỉ cần đuổi đi ác thần thai tà chi khu, loét sinh đại mẫu đem sẽ lại tới đến thanh thạch trấn, che chở mọi người. Ngươi phô bày chính mình quái lực thuật, ngàn cân lực làm mọi người thoáng tin phục. Vu bà tựa hồ nhận ra ngươi, mặt có vẻ hoảng sợ, bị dọa sợ đến tê liệt trên đất. Ồ, bị làm thành thuốc dẫn nhân trong lúc bất chợt trở lại, Vu bà sợ choáng váng. Vương Hạo hướng về phía điếu quỷ nội dung cốt truyện làm sửng sốt một chút, khẩn trương cao độ, sợ mình nghĩ ra được như kế, lại đột nhiên gian lật xe. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, một cái văn tự trò chơi lại như vậy có ma lực, thậm chí còn có thể đối tự định nghĩa mệnh lệnh sinh ra một hệ liệt phản ứng. Lý Thanh Sơn chân tuyên dương loét sinh đại mẫu đạo thống, chẳng lẽ là tạm thời biên tạo ra nội dung cốt truyện? Ai sáng tác? Cũng không đúng, cái này nội dung cốt truyện cuối cùng đường hướng hay lại là trinh phạt tác thần, cũng còn là ban đầu biên soạn tốt nội dung, thoáng sửa lại xuống. Lão Vương tự mình tìm một giải thích. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, thú vị liền xong chuyện. Trong màn ảnh văn tự tiếp tục hiện ra, Vu bà sợ hãi ngươi khởi tử hoàn sinh thuật, mơ hồ có chút tan vỡ. Ngươi và Hoàng lão gia thảo luận hồi lâu, trinh phạt tác thần độ khó cực cao, ý kiến phản đối cũng rất nhiều. Vu bà cười lạnh tuyên bố, chỉ bằng các ngươi những thứ này dạng không đứng đắn cũng muốn chu diệt thai tà chi khu. Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Đang lúc này, một tôn hoàng cân lực sĩ đi tới thành trấn miệng hô to Hoàng hữu tài. Nguyên lai là ngươi lão lãnh đạo, Lục Thiên Minh đồng chí, thông qua phương thức gì thuyết phục triều đình? Bọn binh lính nguyện ý phái một tôn hoàng cân lực sĩ cùng một nhóm nô tiễn, cùng hai tả chi khu giao chiến. Lục Thiên Minh đứng ở trên tường thành đối với người phất phất tay, giơ ngón tay cái lên, người trẻ tuổi phải làm cố gắng. Triều đình tham chiến, cổ vũ dân gian tinh thần, vu bà yên lặng hồi lâu, không phản đối nữa, nguyện ý chủ động tham dự vào trong chiến đấu, lấy khoát miễn lúc trước mắc phải xử phạt. Các ngươi lặng lẽ chuẩn bị, bởi vì ngươi nắm giữ khởi tử hoàn sinh thuật, lên làm khiêu chiến ác thần tiên phong. Ngươi bưng một chậu máu chó mực, đi tới tự miếu trước. Trung quanh mọi người nắm đao mổ heo, hầm phân thạch, bộ địa đợi với vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đăng tâm thảo bị đốt, mang đến nhàn nhạt khổ sở khí tức, chu sa, đậu đen cùng với nếp cũng từ trung quanh nông hộ trong nhà mượn đi một tí, tùy thời cũng có thể bắt vào tự miếu chính giữa. Ngươi cảm nhận được một cổ nồng nặc bất tưởng, nghĩ đến là có cực kỳ khủng bố đồ vật đứng ở kia đền miếu chính giữa. Ngươi bây giờ cách chân chính chiến tranh chỉ kém một cái giới hạn. Người xứ khác, trong lòng ngươi mơ hồ có chút sợ hãi, nhưng ngươi không thể không về phía trước bước vào. Có hay không bắt ra máu chó mực? Là không. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, dùng sức rồi là. Lý Thanh Sơn bưng máu chó mực, toàn thân huyết mạch phun trường, ạ rện lìn bao táp. Kia nồng nặc mùi máu tanh ở kích thích hắn mỗi một cái thần kinh. Làm Lết Sinh đại mẫu khởi tử hoàn sinh tín đồ, hắn không thể không đè ở phía trước nhất, phát ra chiến tranh phát súng đầu tiên. Bây giờ còn chưa đến canh giờ, ta đếm ngược ba cái, ngươi trực tiếp máu chó mực bắt đi vào, phá nó kim thân. Chớ khẩn trương, tự miếu bên ngoài còn có tiếp ứng. Đây là gián kế họa, gián bảo ngực cũng là pha tà, nhưng rốt cuộc có hữu dụng hay không liền không biết. Ngược lại tạt máu chó mực liền lập tức chạy trốn. Chư vị, đều chuẩn bị xong chưa? Phan Hạo quay đầu lại. Rất nhiều người cũng vây quanh Hoàng lão gia, hiển nhiên cái này bản thổ địa chủ, trong ngày thường thích làm vui người khác, thường có hy vọng của mọi người, coi như là danh tiếng cũng không tệ lắm thân hảo nông thôn rồi. Các ngươi yên tâm, ngươi vợ, ta nuôi dưỡng. Hoàng lão gia liên tục phát hạ hứa hẹn, an bài xong tham chiến nhân viên hậu sự. Chuyện này sau đó, mỗi hộ có thể nhận ruộng tốt một mẫu. Chương 326, trinh phạt tác thần 2. Người chết đời sau, nhận ruộng tốt 2 mẫu. Hoàng lão gia cũng là cắn răng, ra một số lớn huyết, trực tiếp ở trên giấy vàng nhấn dấu tay. Tiền không có có thể kiếm lại, không có người coi như toàn bộ cũng bị mất. Hiện ở loại tình huống này, không thể keo kiệt. Các nông dân hưng phấn thảo luận, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, cùng cái này ác thần giao chiến, không phải vì con cháu bác một cái tốt tiền đồ. Bây giờ Hoàng lão gia an bài hậu sự, đám này nông dân được có thể đời đời kiếp kiếp kinh doanh đồng ruộng, tinh thần dâng cao, mỗi một người đều nắm phân xiên, cái quốc. Nhìn về phía ánh mắt của Tử Miếu, trở nên bất thiện. Mà kia mụ phù thủy cũng là trợn mặt, nắm mấy viên phi trầm, cùng chính mình nữ nhi trò chuyện với nhau cái gì? Vũ bà nữ nhi, mới 13-14 tuổi dậy thì, lại dáng dấp thật đáng yêu, da thịt sáng bóng trắng nõn, cùng mẫu thân mình kia thiểm thử như thế da thịt khác nhau hoàn toàn. Ánh mắt của nàng hồng hồng, hiển nhiên là mẫu thân mình, nói một ít không tươi đẹp lắm sự tình. Vũ bà lại cùng tài chủ Hoàng lão gia nói những gì, khả năng muốn chiếu cố hắn mình một chút nữ nhi. Ngoài dự liệu, Hoàng lão gia lại sảng khoái đồng ý, con gái của ngươi thường có thiên phú, nếu như ngươi chết, ta sẽ nhận thức nàng làm nữ nhi, bỏ tiền để cho nàng đi trong thành học tập đạo thuật. Hắn lời nói này rất vang dội, cố ý để cho chung quanh thôn dân nghe được. Vũ bà sắc mặt trầm thấp, thở dài, này lão đầu có chút lòng dạ cùng thủ đoạn. Phan Hạo nhìn một màn này, thầm nghĩ trong lòng, bất kể thế giới nào, chỗ nào, cũng không thiếu được nhân tế quan hệ. Xa xôi thanh thạch trấn, tự nhiên cũng có chính mình một bộ sinh tồn phương thức. Một mực chờ đến giữa trưa, ánh mặt trời lớn nhất thời điểm, đến giờ rồi, bắt đầu đi. Lý Thanh Sơn nắm trang bị đầy đủ máu cho mực chậu nước rửa mặt, đẩy cửa tiến vào, dùng sức về phía trước tạt một cái. Mỗi người cũng nghe được rào một tiếng, giống như nước sôi sôi sùng sục thanh âm. Một cái kinh khủng không giống nhân loại tiếng rên rỉ từ trong miếu truyền ra. Ngay sau đó, Lý Thanh Sơn giống như tinh thần thất thường như vậy, thất khiếu ra máu, mặt đầy thống khổ từ trong phòng chạy ra, nghĩ đến bên trong xảy ra cực kỳ khủng bố sự tình. Dù là loại này ngành hán, cũng trong nháy mắt tinh thần thất thường. Phan Hạo biết rõ Lý Thanh Sơn trạng thái không tốt, lại không có thời gian nhiều quản, cao giọng nói, "Phóng hỏa, bắt dầu cháy." Dầu cháy không muốn sống địa hướng tự miếu phương hướng bắt đi, chỉnh gian tự miếu bị đốt, vàng gỗ xà ngang đùng đùng địa bốc cháy, ngắn ngủi mấy phút liền tạo thành trùng thiên đại hỏa, kinh khủng kia thanh âm trở nên càng vang dội, phảng phất giết heo tiếng kêu. "Phải ngã rồi, phải ngã rồi." "Nó, đi ra." Cung tên bắt vàng lỏng, phá nó kim thân. Đám người lộn xộn một mảnh, cũng không nhân thoát đi. Mau mau nhanh, nỗ tiễn, bán. Đang gầm thét trong tiếng, một cái không biết rõ như thế nào hình dung đồ vật, từ trong đống lửa hùng tợn thoát ra. Nó nhìn qua giống như là nửa viên thận tạng, toàn thân đỏ bừng, mơ hồ có mùi khét túi, nhưng lại hết lần này tới lần khác dài trăm ngàn con mắt, hoán độc nhìn người xung quanh loại, trên người còn có mạch máu như thế mềm mại tổ chức ngẫu nhiên du động. Phan Hạo chỉ là nhìn một cái không khỏi tê cả da đầu, hoa mắt choáng váng đầu, đây chẳng lẽ là tà thần hóa thân? Là thực sự chính tà thần bản thể? Chẳng nhẽ bản thể có thể trực tiếp tiến vào sơn hải giới hay sao? Nhỏ như vậy hóa thân, như thế nào đi nữa cũng không khả năng là ma thần. Lão Phan ác từ mật trung sinh, hét lớn một tiếng, dương cung, trung. Nước bẩn, nước tiểu cùng với cung tên trước tiên tạt tới, cùng lửa cháy hừng hực sinh ra hỗn hợp, ra một tiếng tạo thành một cổ màu nâu có độc khói mù, hiện trường xuất hiện một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Nhưng tình huống nguy cấp, nào có nhân cổ cùng gây mũi. Theo kia thận tạng kinh khủng như vậy quái vật xông vào đám người, mấy cái rựa vào gần đây nông hộ cũng là không đếm xỉa đến, lớn tiếng gầm thét, nắm phân xin hung tận đâm về kia trên người ác thần con người. Mấy con ngươi trong nháy mắt bị triệt để đâm tồi tệ, tuôn ra màu xám xương mù màu đen, phảng phất có độ công kích như thế, những xương mù này bay như thế quấn vòng quanh nông hộ, chỉ chốc lát sau mấy người kia liền đều thảm than té xuống đất. Này quái vật kinh khủng, ngập lên trên đất thi thể bắt đầu nuốt ăn. Sát a, ác thần ăn hiếp người. Một màn này mặc dù kinh khủng, nhưng lại không người chạy trốn. Dù sao nơi này chính là cố hương, không thể lui được nữa. Vừa lui, tất cả mọi người đều phải chết. Đâm chết nó, đâm mù nó con mắt. Cẩn thận những thứ kia hắc vụ, khắc nhiễm phải rồi. Hoàng lão gia, giúp ta chăm sóc kỹ cháu gái ta, đó là ta thân nữ nhi. Hoàng lão gia toàn thân run run hai hạ, hai cổ run rẩy, cưỡng ép nhịn được chạy trốn dục vọng. Đám này nông dân đảo buộc phát ra hung tính, người trước gục ngã người sau tiến lên, dù là hóa thành một than than mù cũng phải chặt lên như vậy một đao. Một màn này sợ ngây người Phan Hạo, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đây bình dân hung hãn như vậy. Chốc lát, kia thận tạng như thế quái vật, con mắt bị chặt mù hơn phân nửa, nó năng lực hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, hiển nhiên lại vừa là lửa đốt, lại là bị người cùng đâm, có chút không chịu nổi. Đông đông đông. Tản ra, mau tránh ra. Triều đình đem binh chi viện. Bên ngoài truyền đến hoàng cân lực sĩ tiếng bước chân, này cao hơn 4 mét cự đại khôi lỗi, tay cầm miện nguyệt đao trong chiến trường. Giơ lên cự đại khảm đao, sáng loáng ánh đao vạch qua đường vòng cùng, chỉ là một đao liền đem quái vật chém thành hai nửa. Ông điệu một chút, từ chặn ngang chặt đứt vết cắt nơi tràn ra càng nhiều hắc vụ. Trong nháy mắt, hoàng cân lực sĩ cũng giống vậy bị ô nhiễm, lạch cạch một tiếng, tiễn nguyệt đao rơi trên mặt đất. Hoàng cân lực sĩ nhanh như vậy gục. Phan Hạo trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không biết là địch nhân quá cường đại, hay là ta phương quá nhỏ yếu, hay hoặc là hoàng cân lực sĩ vốn chính là duy nhất. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Kia hắc vụ phiêu tới. Triều đình thao túng hoàng cân lực sĩ mấy vị đạo nhân dù sao tiết mệnh, tâm thần bị tổn thương, miệng phun máu tươi, cưỡi ngựa nhi bay như thế chạy trốn. Gà trống, gà trống. Hoàng lão gia thấy hắc vụ tràn ngập, gấp không nổi, đốt cây ngải, đang tâm thảo. Những thứ này gà trống từ trong lồng tre thả ra, đạp nước vọt vào hắc vụ chính giữa, gặm ăn quái vật thi thể, hóa thành một đoàn đoàn huyết thủy. Nồng nặc khói trắng bị đốt, đối trùng tràn ngập tới hắc vụ. Trong lòng Phan Hạo khẩn trương, không ngừng lùi lại. Giờ phút này đã là chiến tranh phần sau tràng. Tham chiến nhân viên cùng ác thần lưỡng bại câu thương, có thể đứng đến người không nhiều rồi. Hắn muốn phải tìm Lý Thanh Sơn, tìm nửa ngày chỉ thấy một bãi mủ ngay tại ngọn lửa cách đó không xa, phía trên còn lưu lại Lý Thanh Sơn xương để nguyên quần áo phục. Trừ lần đó ra, còn có thật nhiều quần áo nội tạng chất ở một chỗ, cũng không phân rõ rốt cuộc người nào là người nào, trên chiến trường tanh hôi gây mũi. Này thương khố một màn, ngay cả Phan Hạo loại này trải qua bách chiến lao thám hiểm ra cũng có chút run sợ. Nghĩ đến Lý Thanh Sơn tạt máu chó mực, cuối cùng không có vượt đi qua, lại hy sinh. Ngay cả như vậy mạo đáng sợ mụ phù thủy, lại cũng hy sinh. Nhưng giờ phút này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong lúc bất chợt, hắn nghe được ông điệu một tiếng vang nhỏ, ở ác thần bị vươn người chém đoạn thương nơi miệng, một cái quả đấm lớn nhỏ quả cầu thịt bay ra. Trên viên thịt có một viên to lớn con mắt, oán độc nhìn mọi người liếc mắt, hướng phương xa thổi tới. Đây là ác thần bản thể. Đừng để cho nó chạy. Đừng để cho nó chạy. Bắn tên bắn nó. Đứng ở phương xa hoàng lão gia nghẹn ngào kêu to, thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, thiên biết rõ đồ chơi này khi nào chạy trở lại trả thù. Loại này ác thần, mặc dù không có nhân loại chỉ số IQ, nhưng một ít động vật tính hành vi vẫn tồn tại. Nó tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù thanh thạch trấn. Chết nhiều người như vậy, thanh thạch trấn lại cũng không có đủ nhân số tổ chức một lần phản kháng. Đừng để cho nó chạy. Hoàng lão gia gấp cầm lên thạch đầu, hướng không trung hung tợn chạy qua. Hắc vụ phiêu tới. Cháy mau. Mấy cái ở hắc vụ biên giới nông dân không tránh kịp, gào thét bi thương một tiếng liền ngã trên đất, liền giống bị tạt axit như thế, nhanh chóng sinh mủ hủ hóa. Mọi người chỉ có thể một bên cách xa, vừa muốn bắn không trung chạy trốn quả cầu thịt. Chỉ là rất đáng tiếc, thanh thạch trấn bên này cũng chỉ có một ít cung tên, nơi nào bắn tới trên bầu trời nhanh chóng chạy trốn quả cầu thịt. Hướng bầu trời trung ném loạn thạch đầu, càng làm một khối cũng không có trúng mục tiêu. Mắt thấy quả cầu thịt đi xa, những thứ kia chạy trốn quân lính cũng có chút nóng nảy, gầm to, có cái gì không phi kiếm, bắn chết nó. Đang lúc này, một tia sáng thoáng qua, trên bầu trời thoát đi quả cầu thịt, rớt xuống, là một thanh cốt tử truy thủ, thật sâu cắm vào quả cầu thịt chính giữa. Ở trên tường thành vây xem hồi lâu, phát ra chí mạng tập kích Lục Thiên Minh đồng chí, than thở một tiếng, may mắn không làm được bệnh, ẩn giấu một tay, nhất kích tất sát. Thực sự là dị thương tàn khốc chiến tranh a. Chương 327, Loét Sinh đại mẫu tìm tới cửa. Lão Lục, Ngưu. Theo chiến tranh thắng lợi, Vương Hạo căng thẳng thần kinh cuối cùng là buông xuống, giống như đích thân ra sân, đánh một trận đại trượng tựa như. Hắn thậm chí có điểm vui mừng, nếu là không có đem cấp độ S điều tra viên Lục Thiên Minh chuẩn bị vào Sơn Hải giới, trận này chiến tranh lại phải nhiều hơn không ít biến số. Về phần nhân vật chính Lý Thanh Sơn, lại đôi treo. Vương Hạo thở dài một tiếng, vị này chính đạo quang, treo liền treo đi. Thanh thạch trấn tân cái neo định, mới có thể tạo dựng lên, mặc dù là đánh Loét Sinh đại mẫu cờ hiệu. Vạn sự khởi đầu nan, có càng thêm cường đại cái neo định, vật chất cùng người viên đầu đường, đem sẽ càng tiện nghi. Hơn nữa, trải qua trận này chiến, Vương Hạo cuối cùng phát hiện Sơn Hải giới chính xác khai hoang phương thức, người cùng vật liệu, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí, nhân lực lượng càng trọng yếu hơn. Nếu như chỉ là Lý Thanh Sơn một người qua loa đi loanh quanh, dù là toàn thân thần trang, cũng không biết rõ phải chết xuống bao nhiêu lần, chưa chắc có thể kiến công lập nghiệp. Coi như kích động quân lính vây thành sự kiện, cũng không cách nào giải quyết ác thần, chỉ sẽ để cho thanh thạch trấn bằng diện, hoặc là để cho ác thần chạy trốn, đến thời điểm phiền toái có thể to lắm, chẳng nhẽ hắn lao Vương phải cùng cái này tiểu bột đấu trí so dũng khí 100 năm. Nhưng tăng thêm cái Phan Hạo, hơn nữa cấp độ S Lục Thiên Minh đồng chí, nhiều người sức mạnh lớn, một chút liền đem thanh thạch trấn quyết định được. Một lần lại một lần địa sống lại, thực ra không quá tính toán. Ta trực tiếp ném 10 người đi qua, so với một người sống lại 10 lần, tới càng đáng tin. Tiểu Lý lại bắt đầu tinh thần không rõ, bây giờ nhi cứ như vậy đi. Vương Hạo ngáp một cái, sâu trong nội tâm lại hưng phấn không được. Đáng tiếc, Lý Thanh Sơn lại tinh thần không rõ, chỉ có thể xóa bỏ. Đi phòng tắm rửa mặt một cái, nằm ở trên giường mở ra màu hồng áp, thưởng thức một lúc lâu bao gia nhân tiểu tỷ tỷ, hóa thân làm tiểu hắc tử công kích côn ca, mới sức cùng lực kiệt, mê man tiếp đi. Này Loét Sinh đại mẫu tên thật là khó nghe, sau này còn phải đỡ lấy cái này cờ hiệu làm việc. mượn ngươi danh hiệu dùng một chút, không muốn không biết phải trái. Cũng không nghĩ tới càng tên rất hay. Sơn Hải giới chung, trước mắt tiếp xúc được thần chi danh xưng, cái gì Loét Sinh đại mẫu, hai tà chi khu, nghe một chút chính là âm trầm kinh khủng độ vận. Những thứ này thần chi năng lực cũng là không giải thích được, cùng tật bệnh có liên quan, không phải trưởng bọc mủ chính là đem người hóa thành mủ. Nếu như gọi là ủn trà mà loại, cũng quá sát phong cảnh. Vương Hạo cũng không muốn, đường đột phá hư chính mình trò chơi thể nghiệm. Ngủ ngủ, hắn rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Mê man, lại làm lên thanh minh mộng, có thể là nhật có chút nhớ dạ có chút mộng duyên cớ, hắn lại đi tới. Sơn Hải giới. Mặt trời chiều ngã về tây, cái thế giới này vừa lúc là hoàng hôn. Ở đó biên giới nơi thanh thạch trấn, Vương Hạo tìm được nay nhật xuất hiện thảm thiết chiến trường. Ở vào thôn mặt đông ác thần đền miếu đã bị đốt rủi, trong chất bạch cốt cùng màu vàng mù tản mát ra gây mũi mùi vị, tỏ rõ ban ngày thảm thiết chiến tranh. Còn sống nhân số, ở hoàng lao gia dưới sự chỉ huy, âu sầu trong lòng địa quét dọn chiến trường, thu liễm thân nhân hài cốt. Mọi người từ phụ cận con sông, đánh một thùng lại một thùng nước, đem mặt đất vết bẩn hướng rửa sạch sẽ. Về phần hài cốt, chỉ có thể chuyên trở ra ngoài, đơn giản chôn. Bi thương không ngừng lan tràn, trong trấn dân cư bản thân không nhiều, sau trận chiến này, thanh tráng niên số lớn tương vong, chỉ còn lại một đám người già yếu bệnh hoạn còn sống. Rất nhiều nữ nhân trong một ngày biến thành quả phụ, còn có con nít muốn nuôi dưỡng, ở loại áp lực này hạ, kìm lòng không đặng gào khóc. Bản xứ thân hào nông thôn hoàng lao gia, ở trên đường phố tâm, lên tiếng an ủi mọi người. Này lao gia hỏa, lo lắng để phòng kia một hơi thở cuối cùng là chậm lại. Đương nhiên rồi, hắn cũng phải ra đại huyết, ít nhất phải đem trên mặt nổi trật tự bảo trì đi xuống, nên phân ruộng tốt, nên miễn cho mướn miễn cho mướn. Nhân loại loại sinh vật này, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, tóm lại sẽ nghĩ biện pháp dễ rủa cầu sinh. Nhưng nếu như một chút hy vọng cũng không có, sẽ gặp sai lầm. Triều đình mấy vị quan chức thấy ác thần bị tru diệt, ngược lại thì hưng phấn quá mức đem quái vật kia chuyên trở đến tay đẩy xe bên trên. Đối với bọn hắn mà nói, này một cỗ thi thể là thăng quan phát tài tư bản, ngàn người thiên diện không ngoài như vậy. Vương Hạo Tâm có cảm khái. Nhân tiện quan binh giải mở hoàng cân lực sĩ bao vây, cái gọi là ôn dịch là do hai tà chi khu đưa tới, bây giờ đầu sọ đã giết, cũng không cần phải lại tiếp tục vây quanh. Thậm chí Vương Hạo thấy còn có người ở chiêu an lục thiên minh đồng chí. Ý gì? Chiêu mộ chúng ta? Cấp độ S điều tra viên thực lực, dù là ở sơn hải giới cũng coi là cấp bậc cao thủ rồi. Chúng chi, làm địa cầu 80 trăm triệu nhân khẩu trung chọn lựa ra tinh anh, Lục Thiên Minh ở Sơn Hải giới, còn có nhiều vô cùng tiềm lực có thể cung cấp đảo. Nhưng bọn hắn tiếng đối thoại âm thật sự quá nhỏ, lão Vương hoàn toàn không nghe rõ đang nói cái gì. Nay mộng cảnh còn rất chân thực. Ngạch, thực ra lão Lục bị chiêu mộ, cũng không cái gì, hắn không thể nào phản bội trận doanh. Ngược lại nhàn rỗi cũng là vô sự, Vương Hạo ở thanh minh trong mộng bay tới bay lui, giống như một đóa trên trời đám mây. Giờ phút này tuy nhiên có thể biến thành một cái the dần óc lì tật, lại không có như vậy hứng thú, cho nên hắn chỉ là lặng lặng ngắm nhìn. Ta có thể đi phương xa đỉnh núi sao? Thật giống như không được. Nam mơ chỉ có thể nằm mơ thấy đã biết lĩnh vực, không biết lĩnh vực, đại não thiếu nhuộm đẫm tài liệu thực tế, không đi được. Tiêu giống với thời kỳ trưởng thành làm xuân động, thường thường không làm được một bước cuối cùng liền tỉnh. Không lâu lắm, Phan Hạo chỉ huy mấy vị trắng niên, đem cam lộ trong chùa thạch đầu pho tượng mang đi qua. Bây giờ thanh thạch trấn tự miếu bị đốt, chỉ có thể tạm thời dựng cái một lều tạm thời cung phụng bên trên. Thần chi, ở sơn hải giới, thật sự quá trọng yếu. Thanh thạch trấn không thể một ngày vô thần. A giống như chuyện như vậy. Đương nhiên, Vương Hạo nghe được từng trận chói hai tiếng kèn cùng qua táo tiếng nhạc khí từ xa phương truyền tới. Kia tiếng kèn rất cổ quái, giống như kim loại vứt bỏ tấm bảng đen tiếng thé thé, làm biết dùng người tâm phiền ý loạn. Ai vậy, như vậy phiền? Lão Vương kêu một tiếng. Thanh âm này lập tức ngưng. Định thần nhìn lại, phương xa có một thanh bóng người màu xám, ước chừng một chiếc xe hơi lớn nhỏ, ở lén lén lút lút đi theo Phan Hạo đám người. Mơ hồ còn nghe được gào khóc thảm thiết, "Ta, đó là ta." "Ô ô, ta à, ta à. Đó là ta, các ngươi không thể lấy đi." Đối phương khóc cực thảm, giống như xảy ra cái gì thê thảm đoàn tình như thế. Nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ có như vậy hai câu. Hiển nhiên là không thế nào thông minh ạ gì. Lão Vương cảm thấy có thú, phiêu động qua đi, đánh giá này một đoàn mơ hồ sương mù. Một cái tới thú vị ra hỏa, cuối cùng là có biến thành the dần óp lì tật cơ hội. Ngươi là ai a? Tại sao ở chỗ này quỷ tê ơ? Bóng người màu xanh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, không cam lòng kêu một câu, ta. Kia đây là ta. Ngươi là ai? Nói rõ ràng chút. Bóng người màu xanh trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, chồng vó, biểu thị thần phục. Cái kia. Là ta. Ta đổ vào ta. Van xin ngài, cầu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương đem bụng cũng lộ ra rồi. Lão Vương cũng không có ý trực tiếp biến thân. Trao đổi nửa ngày, cuối cùng biết rõ, người này đang kêu to những thứ gì. Thì ra, nó lại là Loét Sinh đại mẫu. Hiện ở người này cái neo định bị loài người đoạt đi, thật là gấp không được, đi theo đám người phía sau hú hoán lớn tiếng kêu, muốn đem nhân cho gọi trở về. Nhưng là, nó ở kịch liệt cạnh tranh trung bị thua, không có năng lực lại ảnh hưởng sơn hải giới, chỉ có thể làm ra một cái thanh âm ở phía sau bên gầm to. Bất đắc dĩ này một cổ lực lượng thật sự quá yếu, người bình thường thậm chí không nghe được cái thanh âm này. Lão Vương cảm thấy cảnh tượng này thật tại gây cười, chỉ có thể làm bộ nói, có ý gì? Chính ngươi bị thua, còn có thể quái đến trên người của ta rồi. Ta thật vất vả phát thuộc quyết định được thanh thạch trấn, giết cái này tà thần, bây giờ ngươi muốn hái quả đào. Ngươi muốn thu hồi này một tòa trấn, bằng cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không là đạo lý này? Ngươi cũng đã thua, này trấn tại sao là ngươi? Kia hai tà chi khu nếu như vẫn còn ở trong trấn, ngươi dám lên khiêu chiến? Màu xanh thân ảnh nhất thẳng bò lồm lồm, biểu thị không dám hái quả đào. Đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến một lần, ngươi thắng rồi liền trả lại cho ngươi. Lão Vương nhao nhao muốn thử mà nghĩ phải biến thân. Bóng người màu xanh bị dọa sợ đến nhanh muốn qua đời, ngay cả đầu cũng rụt trở về, bắt đầu giả chết. Nhìn cái này không nhúc nhích ra hỏa, trong lòng Vương Hạo thầm nói, ngươi ngược lại là phản kháng mấy cái, để cho ta tốt biến thành đùn trạ mạn a. Ngược lại cái địa phương này, ta không thể cho ngươi, bởi vì ta cũng hữu dụng. Bất quá thấy ngươi đáng thương, một ngôi miếu cũng không thấy không tha cho hai cái thần chứ. Có thể tạm thời ở, không phải hại người. Bóng người màu xanh nhất thời động bắn ra, dần dần hiện hình, nguyên lai là chỉ tướng mạo kỳ lạ ô quy. Trong đó có mấy khối vỏ rùa cao cao nổi lên, giống như hay con ếch mầm mống như thế lồi ra, này mấy khối vỏ rùa, nhìn qua là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Này loét sinh đại mẫu cũng không có toàn thân trưởng bọc mụ hạ. Cứ như vậy đi, đi nha. Mộng cảnh chậm rãi quy về hỗn độn. Chương 328, loét sinh đại mẫu tìm tới cửa hai. Không biết rõ qua bao lâu, Vương Hạo trợn mở con mắt, tỉnh. Ánh mặt trời tươi đẹp từ trong cửa sổ chiếu vào, tối hôm qua mộng cảnh rõ mồn một trước mắt. Đã đến buổi sáng 8 giờ a. Vương Hạo theo bản năng muốn chơi đùa điện thoại di động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhưng mấy ngày kế tiếp, lại là không thể chơi game rồi, coi như cho Lý Thanh Sơn đồng chí thả cái giả đi. Đinh linh linh, điện thoại reo. Truyền tới một giọng đàn ông, Thiên ca, vé máy bay cũng cho người đặt xong. 10h sáng trung trước nhất định phải đến sân bay a. Tới tới. Hàng năm tháng 9 phần đến tháng 10 phần, lão Vương cũng sẽ đi trường Bạch Sơn một chuyến, bởi vì nơi đó có đến hắn sản nghiệp, một mảng lớn vườn trái cây lâm. Đương nhiên rồi, chỉ là lấy cổ phần hình thức, hợp tác với bạn bè trong nhóm, nhân tiện đi nghỉ phép, ăn chút trái cây tươi, ăn chút món ăn thôn quê. Còn có thể trường Bạch Sơn Thiên Trì Trung, làm một lần câu cá lão. Câu cá, không chỉ là vật khí, còn phải dựa vào thực lực. Thiên trì nhiệt độ, thường xuyên ra rét, thậm chí lưu truyền thiên trì thủy quái truyền thuyết. Thiên trì loại cá thưa thớt, rất khó câu. Ngay cả lão Vương loại này đại vận khí người, câu hơn nửa tháng, cũng liền cũng tạm được mười mấy nhánh đi. Những người khác nhô lên cao quân, cũng chính là bình thường không có gì lạ rồi. Nghe nói, một ít không quân không tiếp thụ nổi mình làm không quân sự thật, mỗi khi tay không mà về, sẽ đi chợ rau mua một ít mới mẻ ngư, làm bộ như chính mình câu được rồi. Nói tóm lại, thiên trì bên trong cá nhỏ, sinh mệnh lực thịnh vượng, thì tươi đẹp, tuyệt đối không phải chợ rau bên trong ngư có thể sánh bằng. Câu cá vui vẻ, không ai sánh bằng. Đi, lên đường. Vừa vặn tiểu nguyệt bên trên học, tu sinh dưỡng tức, ngăn cách với đời tu hành, kể từ hôm nay chính thức bắt đầu. Trẻ tuổi ông chủ, mang theo hành lý, đánh cái tích tích, đi sân bay. Vừa chạy đường, chính là hơn nửa tháng. Mà quán net chung hai vị khách nhân, khổ khổ chờ đợi ông chủ đến. Một vị trung thực, là một cái trẻ nam, một người khác vóc dáng nhỏ thấp, biểu tình tan vỡ, mặt đầy đắc ý. Ha ha, hắn hiện tại vọng hư lực dùng hết rồi, coi như hắn là ông chủ cũng phải thỉnh cầu ta, đúng không? Ta có thể hay không trả giá, đạt được càng quyền hạng cao. Vọng Nguyệt Nguyệt nữ sĩ, biểu tình bộc phát tan vỡ, cực kỳ giống nữ nhân xấu. Dựa theo ước định, nàng một tháng phải thanh toán 10 điểm vọng hư lực. Nhưng bây giờ, này 10 điểm vọng hư lực toàn bộ dùng hết rồi a. Sơn Hải giới khai hoang mới khởi đầu. Nàng thật là mong đợi không được, không kịp chờ đợi muốn thấy được ông chủ khẩn cầu nàng dáng vẻ. Mà Linh Bình Chi là ở một bên, trợn trắng mắt, gần như có thể đoán được nữ nhân này náo tê liệt ý tưởng. Chờ ta khôi phục một chút tự do, ta liền muốn vừa nhân. Vọng Nguyệt Nguyệt há mồm ra, lộ ra hai quả sắc bén hổ nha. Ta khuyên ngươi đừng không biết phải trái. Linh Bình Chi nói, ngươi vừa rồi nhân sẽ bị cảnh sát phát hiện. Kinh động cảnh sát, ông chủ sẽ rất tức giận. Ông chủ giận một cái, liền đem ngươi cắt rồi, ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Ta nói vừa nhân, là làm hắn biểu muội, để cho nàng biến thành đồng tính luyến ái. Vọng Nguyệt Nguyệt rũi ra bản thân ngắn nhỏ ngón giữa, đem hắn biểu muội biến thành mị ma, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngón tay này run rẩy tốc độ có phải hay không là giống như máy khoan điện như thế? Ngươi ngay cả một sợi dây chuyền cũng không đánh lại, cũng đừng đi làm nhân gia biểu muội, nói không chừng ngươi dự đoán hết thảy, cũng bị nhân gia dự liệu được. Linh Bình Chi sợ hãi mình bị đánh, vui vẻ địa đi ra quán net đại môn, đi, nước ăn sủi cả rồi. Vọng Nguyệt Nguyệt lạnh rên một tiếng, ngươi cái tên này thật là mềm xương một cái, rõ ràng bị nhốt ở chỗ này, còn một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hắn hôm nay nhất định sẽ chơi game, lại phát hiện vọng hư lực dùng hết rồi, đến thời điểm tiểu yêu cầu giúp cho ta. Sau đó ở nơi này, ta nhất định sẽ nắm giữ cảng quyền hạ cao. Thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, phát ra không tiếng động cười nhạo. Vì vậy, cứ như vậy, Vọng Nguyệt Nguyệt đang chờ mong chung, rất dài thứ một ngày đi qua rồi. Nàng không lấy được gì cả. Ngày thứ nhì đi qua. Đi, nước ăn sủi cả rồi. Linh Bình Chi một lần nữa, vui vẻ đi ra quán net đại môn. Nàng không lấy được gì cả. Không có gì xảy ra. Vị nữ sĩ này ngược lại nóng nảy rồi, bởi vì nhân loại không có chuyện gì làm, phản phất đặc biệt rất dài, mỗi một giây chờ đợi đều biến thành cảm giác đau khổ. Hắn không chơi sao? Tại sao? Ngày thứ ba. Đi, nước ăn sủi cả rồi. Linh Bình Chi vui vẻ địa đi ra đại môn. Ngày thứ tư. Đi, nước ăn sủi cảo. Đừng để cho ta nghe được câu này a. Vọng Nguyệt Nguyệt cũng muốn nước ăn sủi cảo, lại phát hiện không đi ra lọt đại môn, nàng tứ chi vô lực nằm ở lô ghế riêng chính giữa, nhìn trên trần nhà màu xanh nhạt ánh đèn. Nhất định là ngươi đang ở đây quấy phá, ngươi cưỡng ép kéo dài nơi này thời gian, đem ta giam cầm ở thời không nhà tù chính giữa. Vọng Nguyệt Nguyệt cảm giác mình bị điều dậy, uy hiếp nói, ta liền nói, một ngày làm sao sẽ khá dài như vậy. Đệ Ngũ Thiên. Đi, nước ăn sủi cảo rồi. Này, rốt cuộc là qua bao nhiêu ngày? Ngày thứ 7, ngày thứ 8, thứ cửu thiên. Chưa bao giờ khá dài như vậy chờ đợi. Đi, nước ăn sủi cảo rồi. Thật là tử linh bình chi, mỗi ngày đều nhắc tới câu, kích thích trên tay nàng tâm linh. Đi, nước ăn sủi cảo rồi. Vọng Nguyệt Nguyệt bị giam ở thời gian lồng giam chung, nhàm chán sắp tan vỡ. A a a a. Nàng đưa ra một cái tay, chụp vào bầu trời nơi xa. Nên tử linh bình, ta thật nhàm chán a, nhanh nổi điên. Vọng Nguyệt Nguyệt bộc phát tan vỡ, lại vừa là mắng, lại vừa là cầu xin tha thứ, lại vừa là sám hối, thậm chí còn giống như nhị thứ nguyên thiếu nữ như vậy nước mắt như mưa khóc tỉ tê, ta cũng muốn đi ra ngoài ăn đại nương bánh sủi cảo ô ô ô. Ông chủ, ngươi mau trở lại. Nhưng mà, này tất cả đều là nàng ở đơn thuần bắt trước nhân loại. Nàng cũng có mấy ngàn loại không đồng tính vạch, có thể qua lại hoán đổi. Thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa vang động rồi mấy cái, phát ra có tiếng cười nhạo. Liên quan tới Sơn Hải giới giai đoạn thứ nhất khai hoang, đột ngột chậm lại rồi, cũng không có hoàn toàn dừng lại. Phan Hạo cùng với Lục Thiên Minh hai vị đồng chí vẫn ở chỗ cũ Thanh Thạch trấn chủ trì một ít công việc, nhưng trò chơi lại cũng không có đem người cho truyền tống đi qua, cũng không biết rõ trung gian xảy ra chuyện gì. Ngay cả nhân vật chính Lý Thanh Sơn gần đoạn thời gian cũng không có bị triệu hoán, hắn cuối cùng có khá lâu nghỉ phép thời gian, thật tốt nghỉ ngơi một trận. Đây là chuyện tốt. Lần lượt tử vong mang đến trong lòng bị thương là thật thật tại tại, dù là sắt thép thân thể cũng sẽ sinh ra kim loại mệt nhọc, chỉ có đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể đem nứt ra vết tích chậm rãi tu bổ. Lý Thanh Sơn là một cái không ở không được nhân, ở nhà nằm chơi game loại này hành vi, đối với hắn mà nói không có chút nào thú vị. Ngươi hỏi thế nào ta tử? Ta lấy dũng khí, tạt kia một chậu máu chó mực. Mà trong miếu cảnh tượng khỏi phải nói có nhiều dọa người, rất nhiều người hình thuốc dẫn, giống như từng cái bất đảo ông như thế. Những bất đảo ông đó con mắt bị đảo lên, trong đó một câu thi thể hay là ta chính mình. Sau đó ta liền chết, có thể là chúng mỗi loại năng lực đi. Hắn chính mang theo hai cái muội tử cùng một cái đại hán ở trong biển lái khoái đỉnh. Dĩ Thái Chi Hải không chỉ là huấn luyện địa phương tốt, cũng là du lịch hóng gió Mỹ một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ở thuyền máy bên trên phơi phơi thái dương, câu câu cá, ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn, khỏi phải nói có nhiều thích ý. Dọa người như vậy sao? Ai, Sơn Hải giới thật là giống như địa ngục. Trong truyền thuyết địa tàng vương, không ngay địa ngục chính giữa sao? Ừ, cũng đúng, Sơn Hải giới rất nhiều văn hóa, cùng chúng ta bên này đối ứng lên. Tiểu tử, tới so một lần khí lực. Hai nam nhân bắt đầu đấu lực tay. Lý Thanh Sơn đột nhiên phát lực, bên phải cánh tay trở nên lại đen vừa thô, liền giống như kỳ lân tí, đây chính là hắn mới chiếm được năng lực quái lực thuật. Lý đồng chí lần này nhưng là đại xuất danh tiếng rồi, nhìn một chút này quái lực thuật, nghe nói là ăn cắp cái gì đó loét sinh đại mẫu lực lượng. Bây giờ khí lực cũng so sánh với tiểu tử rồi. Ở chỗ này đại phát cảm khái, dĩ nhiên là tiểu Trần nữ sĩ. Bởi vì một lần này nhiệm vụ không có đến phiên mình, tiểu Trần nữ sĩ mơ hồ có chút ghét tị, cảm thấy trò chơi đối với chính mình có khuynh hướng thích biến mất. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng không đảm nhiệm nổi kinh khủng như vậy cao nhiệm vụ khó khăn. Chương 329, Sơn Hải giới tình trạng gần đây. Lý Thanh Sơn sức chịu đựng hay lại là so ra kém Từ Chí Quân, qua một trận, thua trận. Hắn lau một cái mồ hôi, nói, ta sâu sắc tỉnh lại đến chính mình chỗ thiếu sót. Ta luôn cho là đủ cảnh giác liền có thể tránh khỏi tử vong, nhưng rất hiển nhiên, tùy cơ ứng biến cùng với nhân tế lui tới năng lực ở cái thế giới kia càng trọng yếu hơn. Phúc, rõ ràng đi ra chơi đùa, ngươi cũng phải viết kiểm điểm. Nhìn một chút ngươi này cả ngày lẫn đêm nghiêm mặt dáng vẻ, ta liền biết rõ tại sao chết đi sống lại rồi. Tiểu Trần nữ sĩ không khỏi buồn cười, hỏi thổ dân một ít tình báo, thì phải dễ dàng một chút, quá mức chính kinh không chừng nhân gia phải bị ngươi hủ chết. Lý Thanh Sơn sắc mặt tối sầm lại, lại không biết rõ như thế nào phản bác. Quả thật, đại đa số tình báo đều là Phan Hạo lao ra tử thu vào tay. Một vị khác muội tử Phong Linh, làm tân trò chơi nhân vật, nàng ngược lại càng lo lắng đề phòng, nhìn úy biển lớn màu xanh lam, phảng phất có tâm sự như thế. Đừng lo lắng á, khó khăn nhất một bước đã đi ra. Trần Tâm Di cười híp mắt đưa ra móng vuốt tập kích nàng ngực, trò chơi hẳn thương hương tiếc ngọc một ít chứ. Sẽ không phải đáng thương thầy thuốc tiểu cô nương, chịu chết, dù sao nó tinh thông tính toán. Thương hương tiếc ngọc? Làm sao có thể? Ma thần hẳn không có như vậy suy nghĩ đi. Phong Linh trở tay tập đánh tới. Nói cũng là, hai cái cô nương, hi hi ha ha dùm beng. Lại tiếp sau đó tiểu trong ngày nghỉ, bốn người tiểu phân đội, lại thể nghiệm leo mỏm đá, leo núi, hoặc là mở xe tăng, lái phi cơ. Lái sắt thép đại điểu bay lượn trên bầu trời cảm giác, thật sự là quá dài áp rồi. Ở nơi này một ngày, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, để lại cho hắn thời gian nghỉ ngơi khả năng không nhiều lắm. Đương nhiên rồi, hắn đã làm xong một lần nữa xuất trình chuẩn bị. Liên quan tới Sơn Hải giới lợi ích giá trị, cụ thể khai hoang độ khó, trước mắt đã biết tin tức như sau. Trở lên đó là ta lần này tử vong nhìn đàng trước đến, nghe được nội dung. Về phần sau khi ta chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là không thể nào biết được. Lý Thanh Sơn ở một lần quốc tế báo cáo bị chúng lên tiếng nói, lòng ta có dự cảm, tân lộ trình có thể sẽ rất nhanh bắt đầu, đến lúc đó ta đem cho mọi người mang đến tin tức mới. Trong phòng họp những người nghe tổng cộng có hơn 200 người, bao gồm hai cái thế giới các hành các nghiệp chuyên gia. Sơn Hải giới văn minh nhân loại bày ở trước mắt, đông đảo học giả đối cái này dị vị diện văn hóa hứng thú dày đặc. Một vị hắc y vệ cố vấn nói, nghe Lý Thanh Sơn miêu tả, ác thần thai tà chi khu ở Dĩ Thái Thâm Viên Trung, cao xác suất là tà thần cấp bậc, loại này quái dị phổ biến giải rắc với chớ hoặc giao diện. Về phần tại sao máu chó mực, đầu đen loại đồ vật có thể trừ hế, ở chúng ta Đại Hạ quốc cũng có tương ứng cổ đại truyền thuyết, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ở Sơn Hải giới, những thứ đó có lẽ thật có hiệu. Ừ, Lam Tinh bên này cũng có tương ứng truyền thuyết. Cũng gần, Sơn Hải giới hình thái ý thức, trình độ nhất định ảnh hưởng đến ta phương văn minh vận chuyển. Có như vậy khả năng. Đây cũng là một cái phi thường mới mẹ phát hiện. Cao đẳng duy tâm vị diện văn hóa, lại cùng chủ vật chất văn minh văn hóa truyền thừa có rất lớn liên hệ, để cho mọi người thật thảo luận một lúc lâu. Hắc y vệ cố vẫn lại nói, bên ta số 12 đồng chí sinh mệnh trạng thái bình thường. Phan Hạo đồng chí cũng không có trở lại, tạm thời có thể cho là lần này chiến lược thành công. Nhưng là, tại sao trò chơi không có động tác kế tiếp cơ chứ? Có lẽ nó chính đang xử lý lần này thu hoạch. Ngược lại không cần quá gấp, trò chơi đoán lực sẽ chỉ ở trên chúng ta. Ta quan sát được, Sơn Hải giới truyền tống môn phiếu chi phí đã từ 5 vạn đơn vị nguyên hạ thấp rồi 1 vạn, đây cũng là thành công thiết thực chứng cứ. Bởi vì phương án tác chiến có thể thành công, các vị đang ngồi ở đây đều có điểm tao đầu sở thính, đợi có chút nóng nảy, cái gì hoàng cân lực sĩ, đạo sĩ, máu chó mực có thể làm cho nhân khôi phục thanh xuân mù luân loại, bóc lộ ra sơn hải giới thần bí một góc. Một cái tiểu tiểu xó xỉnh, thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Nếu khai hoang bước đầu tiên đã đi ra, lại tiếp sau đó đó là đại quy mô vận chuyển nhân lực vật lực, lấy công nghiệp văn minh lực lượng, nghiền ép nông nghiệp văn minh rồi. Thậm chí ngay cả nhóm đầu tiên lần khai hoang nhân viên cũng đã sớm chuẩn bị xong, từ nhân viên chiến đấu đến nhân viên nghiên cứu khoa học, lại tới nhân viên hậu cần vân vân. Vì thế mở không biết được bao nhiêu hội nghị, sẽ bao nhiêu ra. Chứ danh thời bói rèn mì nói, khai hoang không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, các vị thoáng hãy nghe ta nói mấy câu. Sơn Hải giới nghiêng về phương Đông văn hóa, bị duy tâm hiện tượng quá nhiều, trước mặt khoa học kỹ thuật hạn mức tối đa dự đoán vì hơi nước thời đại, điện khí thời đại khoa học kỹ thuật sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chịu ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là nhân loại trình độ kỹ thuật quá kém. Nếu có thể phá giải đủ loại duy tâm hiện tượng, duy vật học kỹ thuật vẫn có thể sử dụng bình thường. Ngoài ra, dị tộc nhân sau khi tiến vào, có thể sẽ bị nghiêm trọng hơn bài xích, từ đó sinh ra trong chỗ u minh thai ách. Tập loại thai ách có thể giết người, không biết rõ mọi người có hay không xem qua phái nổ đệ tỷ nảy sần bức này điện ảnh, tử vong phương thức nhìn qua là ngoài ý muốn, kỳ thực là tất nhiên. Chuyện này ngược lại cũng không khó làm, có thể dùng họa bị ngụy trang giả đợi kỳ vật đạo cụ, tiến hành trình độ nhất định ngụy trang. Ghê gớm, uống một chút loét sinh đại mẫu mù loét thủy. Nói tới chỗ này, vi sinh vật phương diện vấn đề không thể bỏ qua. Tốt nhất có thể thu thập một ít địa phương vi sinh vật tiêu bản, thanh toán độ công kích thuốc ngựa, lấy giảm bất bị bệnh khả năng. Trước mặt khai hoang người bị ma thần trò chơi mời, không quá có thể được chút ít bệnh đi đời nhà ma. Coi như treo, cũng có thể trực tiếp sống lại. Nhưng tự trả tiền tiến vào nhân, liền không nhất định có tốt như vậy đãi ngộ. Không chừng uống một chút nước suối, không giải thích được bệnh chết. Còn có đó là hơi nước động lực trang bị, kém máy nội bộ, máy chạy bằng hơi nước thương nghiên cứu. Những thứ này thiết kế độ khó không lớn, nhưng cũng cần thời gian giải quyết. Sơn Hải giới nhiên liệu là một cái vấn đề rất lớn, than đá các loại tư nguyên nhất thời bán hội không tìm được, luôn không khả năng đốt một đầu. Từ trò chơi chạy huấn luyện vận chuyển than đá, thành phẩm liền quá cao. Những thứ này, tất cả đều là sắp xếp ở thực tế trước mắt vấn đề. Nhiên liệu ngược lại là rất tốt giải quyết, chúng ta bên kia có núi thịt dầu mỡ đợi duy tâm nhiên liệu. Dị thường cơ kim hội một vị chuyên gia nói, chúng ta nguyện ý tài trợ một ít dầu mỡ, ở trong ngắn hạn giải quyết vấn đề nhiên liệu. Dĩ nhiên, từ lâu dài góc độ hay là phải tìm bản xứ than đá dầu mỏ. Núi thịt dầu mỡ, dĩ nhiên là từ trên người quái vật lột xuống chiến lợi phẩm. Lam tinh bên kia, không bao giờ thiếu chính là như vậy chiến lợi phẩm. Cuối cùng đó là an toàn bảo đảm phương diện vấn đề. Bởi vì vũ khí chiến tranh bị hạn chế, sơn hải giới khả năng tồn tại có thể diệt tuyệt ta phe thế lực một ít lực lượng, có thể là nhân loại thế lực, cũng có thể là tà thần, ma thần, chúng ta trong tương lai phải nhất định hành sự cẩn thận. Một cái thanh thạch trấn cái neo định, như cũng không đủ để cho trò chơi đại quy mô địa hình chiếu lực lượng. Không muốn hy vọng nào gặp phải nguy hiểm sau, để cho trò chơi tới cứu vớt chúng ta chỉ là lẫn nhau quan hệ hợp tác. Ừ. Ngay tại trò chơi trong trại huấn luyện nhân loại chú tâm quy hoạch thời điểm, Phan Hạo cùng với Lục Thiên Minh hai người cũng đang cố gắng quy hoạch tương lai. Trong nháy mắt, Phan Hạo đã tại Sơn Hải giới ngây người chừng 10 ngày. Hắn lắc mình một cái, biến thành một tên bản xứ đại vu. Danh như ý nghĩa, đại vu nghề nghiệp này cần muốn nhân loại phụ trách cùng thần chi lẫn nhau câu thông. Đặt ở Sơn Hải giới góc viền xó xỉnh vắng vẻ thanh thạch trấn, coi như là rất có quyền lực này rồi. Nhưng Phan Hạo ngồi ở này cái vị trí, lại ngồi không quá an ổn, một mặt là, hắn tất lại không phải địa phương nhân, rất nhiều phong tục tập quán cũng không quá biết, mặt khác, nọ vậy đáng chết trò chơi lại không đáp lời rồi. Bây giờ hắn không có biện pháp câu thông thần, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Có thể hay không bị người địa phương bắt lại tươi sống treo cổ? Chương 330, Sơn Hải giới tình trạng gần đây hay, có thể hay không một lần nữa xuất hiện ác thần? Vạn nhất, kia Lết sinh đại mẫu trở lại, làm sao bây giờ? Những thứ này đều là đặt ở thực tế vấn đề khó khăn a. Đại vu, người chết an táng, tiền tử cũng hoàn thành. Bản xứ thân hảo nông thôn Hoàng Hữu Tài lao ra gõ cửa một cái, lộ ra một cái nắt răng, nói, Lết sinh đại mẫu lễ truy điệu nghi thức khi nào thì bắt đầu? Nó đối cái gì tế phẩm cảm thấy hứng thú? Giống như trước đây hay không? Ta bây giờ thanh thạch trấn liền là một khối vô chủ thịt béo, phải sớm một chút cung tế. Nếu không, ác thần có thể tìm tới cửa, ngay cả cường đạo cũng có thể để mắt tới chúng ta. Phan Hạo gật đầu liên tục, biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Hắn vốn là muốn hỏi, ban đầu tế phẩm rốt cuộc là cái gì, lại không biết rõ như thế nào mới có thể hỏi cửa ra. Hiện tại chính thức thần linh là trò chơi, lại không phải là cái gì loét sinh đại mẫu. Hắn nơi nào biết rõ những tin tình báo này? Phan Hạo thật là phiền thấu, phất phất tay, liền giống như quá khứ chuẩn bị đi. Ừm. Hoàng lão gia như chút được gánh nặng gật đầu một cái. Thì tư tư nói, ta này đi chuẩn bị ngay, có Lết sinh đại mẫu che chở, cuối cùng là có thể qua vài năm cuộc sống an ổn rồi. Đầu thất đi qua, người chết an táng, thanh thạch trấn cũng dần dần an ổn xuống. Không khỏi không thừa nhận, nhân loại là một loại tính bền dẻo rất mạnh sinh vật, chuyện cũ đã qua, còn sống nhân lại còn phải tiếp tục sống tiếp. Mang theo thống khổ, mang theo bi thương, chỉ cần hy vọng bất tiêu thất, nhân tóm lại là kiên cường. Tiểu Hoa, ngươi tới đây một chút. Phan Hạo vây vây tay, hướng về phía Vu bà tiểu nữ nhi nói, nhà ngươi có cái gì sách vở sao? Cho ta mượn lão Phan nhìn một chút, sẽ không bạc đãi ngươi. Có liệt, đại vu ngươi nghĩ nhìn cái gì chứ? Tiểu Hoa chớp con mắt, có vẻ hơi cổ linh tinh quái, Hoàng lão gia nói, sang năm sẽ để cho ta đi trong thành học đạo thuật. Nếu như ta học nghiệp có thành, cũng trở về trong trấn làm đại vu. Nếu như ngươi muốn thay ca, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Phan Hạo cười hắc hắc nói, ngươi biết chữ sao? Không biết chữ lời nói ta có thể dạy ngươi. Ta biết chữ. Đi qua Vu bà lại đáng ghét, nhưng cũng chết ở đối kháng thai tả chi khu trong chiến tranh. Đối với nàng nữ nhi, cũng liền không truy cứu nữa. Hoàng Hưu tại thực hiện chính mình hứa hẹn, đem tiểu cô nương thu làm nữ nhi, đưa nàng đi trong thành học đạo thuật. Phan Hạo cảm thấy này nữ hoa hoa thật nghệ tính, tiên thiên linh giác tương đối mạnh, có thể là ngàm giảm chọn một tiên thiên siêu năng lực giả. Thứ người như vậy ở Sơn Hải giới tỷ lệ cũng liền 0,1% khoảng đó, cùng người địa cầu tỷ lệ không sai biệt lắm. Từ tiểu cô nương trong nhà làm mấy bản cổ tịch, cùng Lục Thiên Minh hai người cùng nhau nghiên cứu đứng lên. Ở cái địa phương quỷ quái này, chưa tới vài năm, tiểu cô nương này thì phải lập gia đình. Ngươi nghĩ đưa nàng đi trên địa cầu học? Lục Thiên Minh cầm một quyển sách lên, ta xem ngươi cao tuổi rồi, còn như vậy lọ lại cồn. Nam nhân vĩnh viễn thích cô nương trẻ tuổi. Phan Hạo phản bác, hơn nữa ta xem nàng và ta cháu gái nhỏ không sai biệt lắm, ở nơi này nhân đều xấu xí trong chấn, coi như là một đóa tiểu dạ tiêu. Ta hiểu, tất cả mọi người biết. Ồ. Lục Thiên Minh cầm lên một quyển tên là Quan Điệu Tam Muội Hải Kinh sách vở, nhìn mấy lần. Hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Lại phát hiện sao? Người ở đây phổ biến sử dụng minh tưởng cùng quán tưởng phương pháp tăng lên tâm linh lực lượng, cùng chúng ta nơi đó không sai biệt lắm. Minh tưởng cùng quán tưởng là hai loại bất đồng phương thức tu luyện. Minh tưởng là theo lập tức tự mình ở đồng thời, để chống hết thể bên ngoài đồ vật, đem sự chú ý tập trung ở nội tâm cùng với hô hấp, tới chế phục tâm linh cùng dục vọng. Mà quán tưởng, tập trung tâm niệm suy tư một đặc thù đối tượng, với không đến chính mình chung một chỗ, dự thiết ra tới một muốn lý tưởng hình ảnh. Đương nhiên rồi, người địa cầu còn có khác mấy loại tăng lên tâm linh lực lượng phương pháp, trò chơi trong trại huấn luyện dị thái chi hải lướt sóng, cùng với trực tiếp hạt dược. Lúc trước đạo gia cửu xem, tân tử nghĩ, thanh nhớ nghĩ, nùng huyết nghĩ, giáng dịch xem, chúng đang nghĩ, gân dây dương nghĩ, cốt táng nghĩ, phần mộ nghĩ, chính là như vậy diễn biến ra đi. Phan Hạo hỏi, tân tử nghĩ, lặng lặng quán tưởng vừa mới chết nhân, trực đỉnh đỉnh thân thể nằm ngửa, khí lạnh thấu xương, không cảm giác chút nào. Làm quay đầu suy nghĩ một chút, ta đây người tham tiền yêu sắc thân thể, đem tới sau khi chết cũng là cái bộ dáng này. Thanh nhớ nghĩ, tĩnh quan còn không có vào liệm thi thể, đỉnh thi một ngày đến bảy ngày gian, hắc khí tán dần, da thịt chuyển thành màu tím bầm sưng lên, thập phần đáng sợ. Hồi tưởng ta đây cái xinh đẹp thân thể, đem tới sau khi chết còn không phải như thế. Nùng huyết nghĩ, tinh quan người chết bắt đầu thối rữa chảy mủ, nát thịt cục thịt khối tan vỡ, dạ dày chảy ra, làm niệm tình ta cái này phong lưu thân thể, đem tới sau khi chết cũng là như vậy. Những thứ này hay là ta cha nói cho ta biết. Cái pháp môn này nghe tà môn, nhưng là đạo gia chính tông tu thân dưỡng tính thuật. Quả thật như thế, Lục Thiên Minh tiếp tục nói, quán tưởng bản chất là ngưng luyện tự thân, khống chế dục vọng, cung câu thông dĩ thái thông nguyên, đưa tới kỳ phản biểu tạo. Do với thế giới địa cầu là chủ vật chất vị diện, bình thường đều là quán tưởng tương lai mình sinh tử, mà ở Sơn Hải giới lại quán tưởng những vật khác, thí dụ như cái gì xem ta muội bồ tát loại, ta không đề nghị đường đột thử. Bởi vì trên địa cầu lục lọi ra tới biện pháp, trải qua thiên truy bất luyện, trung bình đang cùng, đối với tự thân tinh thần ảnh hưởng cực nhỏ, dù là tiến bộ tốc độ chậm một chút, ít nhất không có tác dụng phụ. Nhưng cái địa phương quỷ quái này tà thân ngang dọc, không chừng ngươi quán tưởng đối tượng là một cái tà dị, vô duyên vô cớ tánh mạng. Dĩ nhiên, nếu là có càng làm dễ pháp, cũng có thể thử nhìn một chút. Ngược lại ta không dám thử. Phan Hạo nói, ta cũng không dám, hay là để cho Lý Thanh Sơn tới thử đi. Hai người khá ăn ý địa hắc cười hắc hắc, cũng coi là thu hồi đi. Lục Thiên Minh lại đem lên một quyển khắc thư, quyển này tên là Thanh Thạch Chí Tông tộc điển tịch, ngược lại càng có giá trị, càng kẽ miêu tả Thanh Thạch trấn mấy năm nay phát sinh sự kiện trọng đại. Thanh Thạch trấn vốn là có 6 cái đại gia tộc, theo thứ tự là Lý, Tôn, Hoàng, Lá, Tiêu, Cổ, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, trốn, gắt gao, chỉ còn lại một cái bản xứ tài chủ Hoàng Hữu Tài, cố thủ nơi này. Hơn nữa một ít nghèo khổ người, trông coi một mẫu ba phần điển, muốn chạy trốn cũng không chỗ có thể trốn. Ai, nông nghiệp văn minh cũng không giống như công nghiệp văn minh, dân cư có thể tùy ý lưu động. Lục Thiên Minh thở dài nói, ở nơi này nhiều chút nông trong mắt của dân, có thể truyền thừa đồng ruộng so với sinh mệnh quan trọng hơn, bọn họ đối kháng ác thần kia sự tàn nhẫn, địa cầu chúng ta nhân có thể không có biện pháp làm được. Quả thật, kia một trận chiến, quá khốc liệt rồi. Phan Hạo gật đầu đồng ý. Hoàng lão gia tên là Hoàng Hữu Tài, năm nay 62 tuổi, nắm giữ ruộng tốt ngàn mẫu, coi như là phú giáp một phương đại địa chủ. Người này danh tiếng ở Thanh Thạch trấn còn có thể, cho nên trấn an thai dân sự tỉnh để cho hắn đi làm. Ta xem hắn những ngày qua làm cũng là không tệ. Ừ, ở đại bộ đội chú đóng đi vào trước, người này cái vị trí không quá ổn, chia một ít quyền lực cho địa phương thế lực cũng không sao. Lão Lục trầm tư chốc lát, khác lo lắng đấu tranh quyền lực, món lợi nhỏ thôi. Ngoại trừ thần chi liên quan công việc muốn nắm ở trong tay, còn lại toàn bộ giao cho Hoàng Hữu Tài. Ai quan tâm điểm nhỏ này quyền lợi? Phan Hạo lắc đầu nói, cường long bất áp địa đầu xà, kẻ góa bữa cô đơn chấn an quá phức tạp, cùng đem đích thân ra sân, không bằng dựa vào có uy tín thân hào nông thôn. Ở Thanh Thạch Chí Mỗ mấy tờ còn ghi lại phụ cận hoàn cảnh địa lý, kia mấy cái thôn diệt tuyệt, nào đó một cái địa phương có cường đạo ăn cướp qua lại, nào đó một cái địa phương có quặng sắt vân vân, cũng có cặn kẽ đánh dấu. Ở chu vi 500 dặm, tối đại thành thị tên là Phong Hoa Thành, dân cư ước chừng 100.000, coi như là số một số hai đại thành thị. Dành thời gian đi Phong Hoa Thành hỏi dò tin tức. Vừa vặn Tiểu Hoa phải đi trong thành học tập đạo thuật. Loét sinh đại mẫu tế phẩm, 10kg cá lớn một cái, tôm 10kg, cua 10kg, một năm một lần liền có thể. Cái này loét sinh đại mẫu lại chỉ ăn thủy sản phẩm, thật là tên kỳ quái gia hỏa. Phan Hạo thấy nghề này văn tự thời điểm, có chút hít hơi. Khó trách loét sinh đại mẫu bị Thanh Thạch trấn nhân nhớ không quên, nó lại thích ăn ngư, tôm, cua, không ăn thịt người. Thà ở cái thế giới này quả thật hiếm thấy. Nhưng bây giờ, lễ truy điệu nghi thức lập tức phải bắt đầu. Cái gọi là loét sinh đại mẫu phải nhất định hiển hóa thần lực, mới có thể làm yên lòng trong trấn mọi người. Không cách nào hiển hóa thần lực thần chi, rất nhanh sẽ bị nhân loại vứt bỏ. Phan Hạo có chút gấp, thấp giọng mắng, trò chơi rốt cuộc đang làm gì? Nó không tới nữa ta lắc lư không nổi nữa a. Chờ đến ngày mai ở không có tin tức, cũng đừng oán ta đừng chạy. Ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Lục Thiên Minh nhìn có chút hạ hế cười, ai bảo ngươi ăn mù loét, ngươi không thích đáng đại vu, người nào làm? Nếu như ta bị treo cổ, ngươi cũng không trốn thoát. Ngươi cũng là một sợi dây bên trên châu chấu. Chính là thôn dân, còn không làm gì được ta lão Lục. Lục Thiên Minh lấy ra một tờ vàng khẽ tờ giấy, phía trên còn đang đắp công văn con dấu, cười hắc hắc nói, xem đi, đây là triều đình chiêu an lệnh, bọn họ xem ta thân thủ không tệ, liền muốn chiêu mộ ta đi Phong Hoa thành làm một vô tích sự. Chờ Thanh Thạch trấn ổn định lại, ta phải đi đại thành thị hỏi dò, bên kia rốt cuộc cái gì cái tình huống. Phan Hạo nói, ngươi chính là kiềm chế một chút, sẽ không cái gọi là đại thành thị, cũng là ta thần tàn phá, ngươi vừa đi vào sẽ bị cắt thật chứ. Chương 331, Loét Sinh đại mẫu trở lại. Ngươi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, nhưng bản xứ thổ dân vẫn có chút thực lực, giống như kia hoàng cân lực sĩ. Lục Thiên Minh hồi tưởng lại đã từng thấy qua những thứ này nhân hình binh khí, nếu như có thể học được những thứ này đạo thuật thì tốt rồi. Sơn Hải giới hệ thống sức mạnh vẫn là một đoàn sương mù, Thanh Thạch trấn nông dân biết rõ tin tức quá mức có hạn. Bọn họ cũng liền rồi phụ cận giải thành phố Phong Hoa thành, thỉnh thoảng đi trong thành buôn bán một ít hàng dệt cùng động vật da lông. Đối với những thứ kia trôi lơ lửng cự đại sơn phong, chỉ biết rõ vậy kêu là Côn Luân sơn mạch, Côn Luân sơn bên trên vương triều, gọi là Đại Càn vương triều, thế gian lớn nhất thần chi, tên là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn lại, không biết gì cả. Ngay tại hai người nhắc tới tinh thần sức lực lúc, trong lúc bất chợt thành trấn cửa đồng la đương đương đương mà vang lên mà bắt đầu, om sòm cùng tiếng ồn ào từ xa phương truyền tới. Hai người trố mắt nhìn nhau, liền vội vàng chạy ra khỏi phòng môn, leo lên lầu chót. Thấy xa xa lại bay tới một tôn thanh bóng người màu xám, trong lòng không khỏi lộ bộ xuống. Kia, đó là cái gì? Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, nhìn kia thanh ảnh hướng Thanh Thạch trấn tới, hoảng không nổi. Bây giờ kia khiên thịt Lý Thanh Sơn không ở tại chỗ, hết thảy đều phải chính mình chống đi tới. Lại đánh giá một chút đối phương lực lượng cấp bậc, chỉ là kia cuồng loạn tim cùng với trong chỗ U Minh giác quan thứ 6, liền biết rõ người tới khó đối phó a. Có thể là cái tà thần. Tà thần công kích thôn. Lão Lục, ta chạy trốn không? Lão Lục. Phan Hạo quay đầu lại vẫn còn muốn tìm Lục Thiên Minh so đo một chút, lại phát hiện lão Lục giảo hoạt không được. Cái này chỉ có một cái mạng ra hỏa trực tiếp lòng bàn chân bôi mỡ, biến mất không thấy. Đại vu, mau nhìn bên ngoài trấn, mau nhìn nột. Lại có người ở cao giọng gọi hắn. Ta nghe được. Phan Hạo cố giả bộ tỉnh táo. Hoàng lão gia liệt một cái răng vàng khè, vội vã chạy tới. Kích động nước mắt nước mũi cũng nô ra, đại vu, đó là Loét Sinh đại mẫu à, Loét Sinh đại mẫu thật trở lại. Nó trở lại. Loét Sinh đại mẫu thần lực lại hiện rồi. Trời cao phù hộ, địa tàng vương phù hộ. Càng nhiều cư dân từ trong phòng chạy đến, hướng về phía phương xa màu xanh ảnh tử cao giọng kêu, kia từng làn sóng tiếng hoan hô liền giống như là thủy triều, cuốn thanh thạch trấn. Hồng trấn như ngục, chúng sinh tất cả khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không nghỉ, thương ta thế nhân, có thần thiên hạng, Loét Sinh đại mẫu, chân không quê hương. Loét Sinh đại mẫu, chân không quê hương. Thanh âm vô cùng cùng nhiệt, có so sánh liền có thương hại, trải qua thai tà chi khu tai nạn, mọi người cuối cùng biết rõ Loét Sinh đại mâu rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp. Duy nhất không tuyệt vời chính là Phan Hạo nhìn, nghe được Loét Sinh đại mâu cái danh từ này sau, cả người lông tơ đều dựng đứng, phảng phất có một cổ rơi vào hầm băng, khí lạnh từ xương cụt trực thăng sinh địa chui lên thiên linh cái, vọt địa hắn tê cả da đầu, thiếu chút nữa tê liệt ở trên mặt đất. Không thể nào, Lý Quy đụng phải Lý Quỷ. Ta đây cái giả mạo gặp phải chính quy rồi. Trò chơi mẹ hắn lại đường chạy, hơn 10 ngày không có online. Khẩn trương cùng bất an, tràn đầy nội tâm của Phan Hạo. Cái này hơn 70 tuổi lão đầu, chưa bao giờ như vậy tay chân luôn cuống quá. Ta còn ăn nó mù loét, còn đoạt nó đạo tràng, còn mượn nó danh hiệu. Đây tuyệt đối có thể so với sinh tử đại thủ. Ta đem đối mặt nó đuổi giết. Nó đặc biệt tới truy sát ta. Thánh nhân, cứu ta. Cứu ta a. Phan Hạo cũng không kêu trò chơi, hắn trực tiếp tại trong đáy lòng lớn tiếng kêu thánh nhân. Đại vu, đại vu. Hoàng lão gia ở nơi nào lớn tiếng kêu? Hả? Tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Phan Hạo không có toát ra bất kỳ bộ mặt biểu tình, rất sợ lộ ra sơ hở, bị chung quanh cuồng nhiệt thôn dân bắt lại treo cổ. Nơi này dân tình dũng mãnh, các nông dân vì một miếng ruộng, dám cùng tà thần đồng quy vu tận, hại chết hắn lao Phan một tên lường gạt, còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Hoàng lao ra, tế phẩm có thể chuẩn bị xong. Phan Hạo chỉ có thể bản chứ gương mặt, làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, mong đợi cái này Loét Sinh đại mẫu có thể tha hắn một mạng. Ngược lại, không muốn một cái đem nó cho ăn là được. Nặng 10 cân cá lớn đảo là tìm được, kia tôm cùng cua còn không có gặp đủ. Hoàng lao ra đau khổ gương mặt, xoa xoa tay, có chút bất đắc dĩ nói, nơi này ta bắt không tới tôm, lúc trước tôm, cua đều là cách vách trong trấn mua được. Hiện ở nơi nào đi mua nha? Các ngươi thu thập không đủ tế phẩm, Loét Sinh đại mẫu tức giận, có thể như thế nào cho phải? Trong lòng Phan Hạo vui mừng, liền vội vàng đem nổi quăng trên người tế phẩm. Hắn chỉ mong Loét Sinh đại mẫu tức giận, đem lửa giận từ bản thân một người chuyển tới mọi người phía trên, đến thời điểm hắn tốt tìm cơ hội chạy ra. Vậy, ta lại đi chuẩn bị một chút. Mặc dù Hoàng Hữu Tài là một cái tinh danh, nhưng đối mặt không nói phải trái như quỷ thần xà, như thế nào đi nữa tinh danh cũng vô dụng thôi, tóm lại có một phần thấp phẩm ở bụng tim. Sao chuẩn bị? Nhân gia cũng chạy đến cửa trấn rồi, ngươi thế nào chuẩn bị? Đợi ngươi chuẩn bị xong rất rau cúc vàng đều lạnh. Vậy cũng trách trình à? Phan Hạo nói, được rồi, có tế phẩm liền có thể, các ngươi đi theo ta, nếu như Loét Sinh đại mẫu tức giận, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Hoàng lão gia thoáng thở phào nhẹ nhõm, này mới tới đại vu thật đúng là đại thiện nhân, lại đem tế phẩm chưa đủ nồi cũng chụp xuống rồi. Phan Hạo ở phía trước bên chậm rãi đi, phía sau đi theo một đống lớn trong trấn, rất có uy vọng lão nhân. Trong hai nghe truyền tới Lục Thiên Minh thanh âm, "Lão Phan, ta chạy trước. Người chết không sao, đem ốc biển thai nghe vứt trên đất, nếu như này thai nghe được ăn, ít nhất thưởng tiền 100 triệu. Đây chính là thông qua ruột giả mang vào." Rất khó làm a. Lão tử đều phải khẳng khái bị chết rồi, chính ở chỗ này suy nghĩ thường tiền. Vãi, lão tử một mao tiền cũng sẽ không bồi. Trong lòng Phan Hạo hùng hùng hổ hổ, hắn dù sao không có chết quá, khẩn trương không được. ở sắp gặp tử vong đại nguy cơ trước, ma mảnh mạch máu co rút lại, nhiệt độ cơ thể ngược lại đang giảm xuống. Ta chết kết quả có thể hay không sống lại? Ta thật không muốn liền chết đi như vậy a. Cứu ta a. Tâm lý mắng, thân thể nhưng là rất thành thực. Vì không đền tiền, hắn đem ốc biển thai nghe từ trên lỗ thai tháo xuống, lặng lẽ vứt xuống ven đường thạch đầu trong đống, để cho lão Lục thu về. Theo kia thanh bóng người màu xám từng bước tới gần, mọi người tiếng hoan hô dần ngừng lại, mỗi người tâm tình đều bắt đầu khẩn trương bất an. Một ít tuổi nhỏ hơn một chút nhân, đặc biệt là rất nhiều tiểu hài tử vẫn là lần đầu tiên thấy loét sinh đại mẫu, bị dọa sợ đến câm như hến, run lẩy bẩy. Thật là lớn một chỉ ô quy a, khả năng có xe hơi nhỏ lớn như vậy. Đây là Phan Hạo phản ứng đầu tiên, tướng mạo lại còn không tệ. Ai nói toàn thân nó trưởng ngủ loét? Nó cũng không phải là phổ thông ô quy, ngược lại giống như long mã thua với thân, long quy hàng với cóng long quy. Cự đại đầu đầu lâu, răng nhọn nghiêng trưởng, cặp mắt đen nhánh, mang theo sát khí. Vỏ rùa có sức sống rắc cao cao nổi lên, trên lưng vỏ rùa là màu trắng, giống như ngọc phiến. Chỉ là nó bóng người có chút hư ảo, khả năng cũng không phải là chân chính bản thể duyên cớ, ít đi như vậy một tia khí thế. Đối mặt này to lớn cự vật, Phan Hạo mồ hôi đầm địa, ngoại trừ hô to thánh nhân cứu ta bên ngoài, suy nghĩ trống rỗng, hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi. Hắn bưng chứa đầy tế phẩm rọ, tế phẩm số lượng còn không quá đủ, cứ như vậy cứng ngắc thân thể đi lên phía trước. Theo sau lưng Hoàng lão gia đám người, cũng là thân thể căng thẳng, vẫn còn đang suy tư đến nếu như tế phẩm không đủ, Loét Sinh đại mẫu nổi giận phải làm gì. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, cuối cùng đánh cuộc. Loét Sinh đại mẫu, mời hưởng dụng. Cự đại ô quy nâng lên đầu, mở ra miệng to như chậu máu, miệng này mở ra trình độ cực lớn, hoàn toàn có thể đem người đang sống nuốt vào đi trình độ. Phan Hạo run rẩy, thấy sắc bén dị thường răng, thậm chí ngửi thấy kia mùi tanh hôi nồng nặc dính bệnh tinh thần hơi thở, trong lòng kêu to, thánh nhân cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta a. Kết quả một giây kế tiếp, một đạo mơ hồ ý niệm, để cho Phan Hạo lăng ngay tại chỗ. Ta chủ, ta chủ. Thanh âm thô ráp không dứt, giống như là người máy phát ra ngoài hùng hậu giọng trầm. Là ai ở nói chuyện với ta? Ta. Quy. Là trước mắt lao ố quy sao? Phan Hạo lấy dũng khí, ngẩng đầu lên. Chương 332, Loét Sinh đại mẫu trở lại, 2. Đạo ý niệm này lại biểu đạt nó không gì sánh nổi có lòng tốt. Này có lòng tốt thật không gì sánh nổi, thật là có thể dùng nịnh hót để hình dung. Nếu như này lao ô quy là chó vàng lời nói, thậm chí muốn tới thân liếm láp đầu ngón chân của hắn, đem cái đuôi rung đến bầu trời trình độ. Ta chủ, ta chủ, để cho ta tới. Cho ăn, cho ăn. Phan Hạo có chút mở ra, này lao ô quy đúng là lắc lắc thân thể, không ngừng nịnh hót. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể trực tiếp mệnh lệnh này lao ô quy đi tha điên ném. Giống như mệnh lệnh ra lì dạ không phóng nhiều như vậy, điên ném ném ra ngoài, sẽ tiến lên tha kia một loại. Phan Hạo thoáng tỉnh táo. Nó muốn nhận ta làm chủ nhân. Không thể nào, này ô quy ít nhất cũng là tà thần cấp bậc, làm sao có thể nhận thức loại làm chủ? Trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Náo hải nhanh đổi bên dưới, mồ hôi đầm địa, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Nhưng lão ô quy thật ở biểu đạt cái ý niệm này, thật là khoa trương không được, rất sợ Phan Hạo không hiểu, lần nữa phát ra nhân loại thanh âm, "Ta quy, nhìn một chút ngươi." "Cái gì nhìn ta một chút?" Phan Hạo trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. "Ý gì? Hàng này không phải là cái kẻ điên chứ? Ta chủ, để cho ta tới, để cho ta tới. Ngươi ăn." Bài vị, lão ô quy ngay cả tế phẩm đều không ăn, tỏ ý lão Phan có thể trực tiếp hưởng dụng tế phẩm. Nó Loét Sinh đại mẫu, không ăn tế phẩm, cho ngươi lão Phan hưởng dụng. Nó thậm chí há miệng to, đem ngư ngậm lên đến, muốn đút cho Phan Hạo. Phan Hạo liền vội vàng cự tuyệt, ta chỉ ăn thủ, không ăn sống. Đương nhiên rồi, này vừa đối thoại, chỉ ở Phan Hạo trong đầu hiện lên. Ở thanh thạch trấn thổ dân trong mắt, to lớn hư ảnh lay động, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ đang kiểm duyệt đến tế phẩm số lượng. Không hài lòng, rất không hài lòng. Cảm ứng được số lượng chưa đủ, nó lại không có hưởng dụng, tha một cái ngư, lại bỏ lại. Phải gặp. Đại vu sẽ không cần được ăn chứ. Ngươi này ngư rốt cuộc có hay không 10 kg? Vị tiêu ngư dân có chút khủng hoảng, bẩm báo lao ra, còn thật không có. Thật giống như hơi kém một chút điểm, chỉ có 9 cân 8 lượng. Ngươi thật là đáng chết ta. Chuyện này cũng có thể thiếu cân thiếu hai. Thật không tìm được lớn hơn cá, ta cũng không có biện pháp a. Nơi nào đây bắt 10 kg cá lớn? Hoàng Hữu Tài nghe ngư dân xì xào bàn tán, tâm thần run rẩy, thiếu chút nữa ngất đi, nguy rồi à, thế nào làm việc, thế phẩm số lượng không đủ vậy thì thôi, kia cá lớn còn thiếu cân thiếu hai. Đại vu phải gặp thai ương, thanh thạch trấn phải gặp thai ương. Loét Sinh đại mẫu tự nhiên cũng có tính khí, bây giờ ngay cả tế phẩm cũng chậm trễ, lại làm sao sẽ che chở nghèo khổ thành thạch trấn. Hắn càng nghĩ càng trong lòng khổ sở, không khỏi thấp giọng đặt câu hỏi, "Đại vu, có thể được không? Thanh thạch trấn không thể một ngày vô thân chi, hoặc là, ta hứa hẹn ngày sau bồi thường gấp đôi." Còn bên cạnh nghèo khổ trăm họ, cũng là từng cái hơi biến sắc mặt. Nghe nói tế phẩm số lượng chưa đủ, các lao nhân tất cả đều siết chặt quả đấm, tiểu hài tử cũng núp ở đám người phía sau, hiện trường khí tức băng lạnh tới cực điểm. "Ai cho ngươi mở miệng nói chuyện rồi hả?" Phan Hạo chú ý tới khí tức biến hóa, có chút chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chúng nói, an tĩnh một chút, ta đang cùng nó câu thông. Toàn bộ tất cả câm miệng. Hoàng lao ra đám người liền vội vàng im miệng. Phan Hạo làm bộ nhảy mấy câu đại thần, nhắc tới mấy câu Phật kinh chú ngữ, hay là dùng tiếng hắn đọc, bản xứ thổ dân cũng không biết rõ hắn đang nói nhiều chút cái gì. Này lao ô quy thần sắc càng hoái, kia ô co rụt lại thật giống như đang phối hợp cái gì, như cũng đình hót. Ta chủ, để cho ta tới. Ăn, ăn hương hỏa đúng không? Ăn, hương hỏa, hương hỏa. Nó rốt cuộc nói ra cái từ này, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Không sai biệt lắm biết, không phải ta mặt mũi, mà là thánh nhân mặt mũi. Quả nhiên đến cuối cùng, hay lại là thánh nhân cứu ta. Trong lòng Phan Hạo cảm khái, thánh nhân quả nhiên vẫn là ngưu bức, hàng này lại là xin vào thành. Ân, cứ như vậy là có thể giải thích. Trò chơi cũng chẳng qua là thánh nhân trong tay một cái mã tử, lại thu một cái mã tử cũng không kỳ lạ. Chỉ là này lao ô quy xấu xí điểm. Bây giờ ô quy hiển linh, ta đây cái đại vu vị trí, đảo là chân chính ngồi vững vàng. Ta, bài vị. Ngay sau đó, cự quy tử trong bụng cô đắt một chút, phun ra một cái bằng gỗ pho tượng, phía trên điêu khắc một cái hoàn chỉnh long quy, thân dài ước chừng 60 cm, rất sống động, phi thường khí phái, mơ hồ có thần quang tích chứa ở long quy trong đôi mắt. Đây mới là nó chân chính bài vị. Về phần cam lộ trong chùa vốn là vô danh thạch đầu pho tượng, nó căn bản không dám cựu chiếm thức xảo a. Ta, bài vị, ăn, hương hỏa, biết, tương lai thanh thạch trấn gặp nạn, ngươi hơi chút chiếu cố một chút. Ăn, ăn. Hoàn thành hết thảy các thứ này, cái này thanh màu xám thân ảnh nhất dung ngăn lại, biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Kiếp nạn vượt qua. Phan Hạo phun ra ngực miệng trọc khí, lau một cái mồ hôi nói, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, này tế phẩm số lượng không đủ, nó có chút sinh khí. Nói thế nào? Hoàng lao ra giọng run rẩy, nó đi. Hãy nghe ta nói hết, nhưng là ở ta lão Phan dưới sự trấn an, Loét Sinh đại mẫu nguyện ý che chở thanh thạch trấn, hy vọng thanh thạch trấn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, lục xúc hưng vượng, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, phụ nữ và trẻ con an khang, lao thiểu khang thả. Đây là thành công. Trong trấn cư dân có chút không dám tin tưởng. Bài này vị chính là chứng minh. Phan Hạo nhặt lên trên đất bài vị, nếu không, nó vì sao lại phun ra cái này đây? Kia lấp lánh có thần điêu giống như, biểu thị bài vị quả thật tận chứa phi phàm thần lực. Các thôn dân một lần nữa hoan hô lên, có mấy cái tuổi lớn một chút, thậm chí cảm động lão lệ tung hành, còn có một chút nữ nhân ở gào khóc, thế nào cũng không dừng lại được. Mấy thập niên này, thanh thạch trấn quá khổ a. Ác thần tàn phá, dân cư mười chưa đủ một, bây giờ trong lúc bất chợt an định lại, làm sao có thể không cảm động hoan hô. Phan Hạo tăng hắng một cái, trải qua vừa mới một màn kia, hiển nhiên hắn đã có cực cao uy tín, thậm chí, bản sứ tài chủ Hoàng Hữu tài hy vọng đều bị sò không bằng. Các vị, bình tĩnh chớ nóng. Loét Sinh đại mẫu vừa mới nói, những thứ này tế phẩm nó cũng không cần, để cho chúng ta chia sẻ nó, mỗi người đều có ăn đủ no một chút, có sức lực làm việc, nhiều sinh mấy cái hoa. Hắn lại chỉ ô quy phun ra tấm bảng gỗ nói, dùng cái này bài vị cung phụng nó, nhưng ban đầu bài vị không thể vứt bỏ. Bởi vì, ngạch, nó đầu phục một tôn lớn hơn chính thần, chính vì vậy, nó mới có thể hiện hóa thần lực. Nếu không, nó đã thần lực không hiện. Thì ra là như vậy. Hoàng Hữu tài sờ một cái tròm râu hoa râm, hưng phấn giải thích, chuyện này đảo cũng không kỳ lạ, những thứ kia trong thành lớn thành hoàng miếu cũng có khá nhiều chính thần bài vị cung phụng. Cái này ta rõ ràng, ta kiến thức quá. Hả? Nha, ta cũng gặp qua. Bình dân bách tính nghe Hoàng lão gia sau khi giải thích, dĩ nhiên là bắt đầu suy nghĩ lung tung, chính mình cho mình biên tạo lý do. Lại có nông hộ hỏi đại vu, vị này lớn hơn thần, tên gì? Có thể hay không hiện vừa hiện thần lực? Hai thần nếu là cấp bậc không sai biệt lắm, tất nhiên sẽ cạnh tranh hương hỏa. Đúng vậy đúng vậy. Hai thần tướng đấu, tất có một người bị thương, Loét Sinh đại mâu ở mấy chục năm trước chính là như vậy rời đi. Trong lòng Phan Hạo thầm nói, thánh nhân cần các ngươi phải cái gì đó cho má hương hỏa. Căn bản cũng không cần, cũng chỉ có này lao ô quy yêu cầu hương hỏa tế phẩm, loại chuyện này hắn căn bản không lo lắng. Cũng may có ô quy trợ giúp, cuối cùng là đứng vững bước chân, lại cũng không cần bởi vì một chút gió thổi cỏ lay liền muốn đường chạy. Nghĩ tới đây, Phan Hạo trước đó chưa từng có trong lòng an ổn, còn có chút lâng lâng. Hắn lao Phan thật là địa cầu đệ nhất nhân. Hắn hướng về phía thôn dân không khách khí nói, các ngươi khác lòng tham không đáy rồi, để cho lớn hơn chính thần hiện vừa hiện thần lực, các ngươi cho ra giá sao? Ngươi cho tế phẩm sao? Như vậy điểm tế phẩm liên Loét Sinh đại mẫu cũng không muốn, là ta lão Phan tài ăn nói rất giỏi, phát huy ba tấc bất lạn miệng lưỡi công hiệu, mới để cho nó nguyện ý che chở chúng ta. Kia chính thần nổi giận, ngươi tới gánh chịu trách nhiệm sao? Thật là cho điểm mặt liền theo gậy leo lên, cũng không nhìn một chút tự có bao lớn mặt mũi. Khác hắn như vậy gầm một tiếng, một chút hiếu kỳ người lập tức rụt cổ, không dám dài dòng nữa rồi. Được rồi, cứ như vậy đi, vậy càng đại thần, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lại tiếp sau đó bầu không khí trở nên tường hòa đứng lên. Do địa chủ Hoàng lão gia bỏ vốn, lấy Loét Sinh đại mẫu trọng hiện thần lực làm lý do, tiệc mời trong trấn nhân đại ăn một bữa vãn tịch. Đây đúng là đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Thực ra cũng liền một chén cơm thêm vài món thức ăn, thêm một chút nữa cá tôm, cũng coi là hiếm thấy ăn một bữa thỏa thích, người già con nít môn, tất cả đều ăn ngon nghiến, nụ cười tràn đầy. Mà trong trấn dân cư tổng số cũng không nhiều, nhiều vô số cộng lại, cũng liền hơn 1500 người. Cùng ác thần trong khi giao chiến chết trận mấy trăm người, phần lớn là thanh tráng niên năm. Sống sót kẻ góa bữa cô đơn, quả phụ cùng tiểu hài lại chiếm hơn phân nửa. Như vậy nhìn một cái, thanh thạch trấn tiền cảnh cam ưu. Chương 333, mụ loét ngược lại sinh chi thuật. Thì ra là như vậy, kia lão ố quy bị chiêu ăn rồi. Nói sớm a, hại chúng ta lo lắng đề phòng. Cứ như vậy, chúng ta ở bản xứ làm việc liền thuận lợi nhiều. Lục Thiên Minh đồng chí không chút nào bởi vì vừa mới chạy trốn mà cảm thấy lung túng. Làm cấp độ S điều tra viên, trọng yếu nhất lớp phải học là tu luyện chính mình ra mặt. Chỉ cần ra mặt đủ dày, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. A, cuối cùng vẫn phải dựa vào ta lão Phan. Nếu như Lý Thanh Sơn ra sân, phòng trường lại bị cắn một cái bể nát đầu. Dù sao, tiểu Lý cứ duy trì như vậy là được vậy tặng mạng sống. Phan Hạ uống rượu tịch ăn tặc khoái hoạt. Những ngày qua ở này cái quỷ địa phương Thiên Thiên ăn lương khô, là một loại dùng khang gia cùng thô lương hỗn hợp mô, trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng rồi. Mà sơn hải giới hoang dại cá tôm, thịt kinh đạo tươi đẹp, chỉ là đơn giản nấu một chút, không cần gia vị, có một phen đặc biệt mùi vị. Thanh thạch trấn dân cư càng nhiều, càng phồn hoa, trò chơi cái neo định lại càng cường. Nhưng bây giờ trong trấn dân cư quá ít, vẹn vẹn dựa vào tự nhiên tăng trưởng, muốn bao nhiêu năm mới có thể vượt qua 10.000. Phan Hạo đắc ý đồng thời, cũng đang suy nghĩ đến chính sự, 10 năm, 20 năm, liền nơi này đoán nữ nhân sẽ gặp lại sinh, cũng sinh không được mấy cái a. Đây là thánh nhân giao cho hắn nhiệm vụ, cái gì chó má sụp đổ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng muốn để tâm. Không có biện pháp từ chối. Chỉ nghe Lục Thiên Minh nói, "Hi, cái này không có gì, chỉ cần có đủ dẹp yên thời gian, sẽ có người ngoại lai không ngừng chạy vào. Trong trấn quả phụ nhiều như vậy, chung quy khả năng hấp dẫn một ít trẻ tuổi sức lao động chứ?" Phan Hạo nói, "Nhưng người ngoại lai rất nhiều, trộm cắp sự tình cũng theo đó tăng nhiều, trật tự sẽ loạn. Nếu như quả phụ bị khi dễ cơ chứ? Nhiều người, gây chuyện nhân cũng nhiều hả? Lương thực có đủ ăn hay không? Những thứ này đều là vấn đề." Lục Thiên Minh suy tính chốc lát, trả lời, "Những chuyện này tạm thời chỉ có thể để cho bản xứ thân hào nông thôn tới xử lý. Ta thực ra không quản được quá nhiều. Liên liên địa cầu chúng ta luật pháp, chuyên trở tới đây cũng là dùng không thích hợp, dù sao cơ sở kinh tế cùng kiến trúc thượng tầng cùng một nhịp thở. Người xem Phi Châu đại thảo nguyên bộ lạc, cũng không noi theo đến chính mình một bộ kia lối sống sao? Dập khuôn một cách máy móc cái gì tự do dân chủ, chỉ có thể làm hỗn loạn tương mừng. Điều này cũng đúng. Chờ chúng ta đại bộ đội chú đóng đi vào, Thanh Thạch trấn thời gian đem sẽ trở nên khá hơn một chút, đến thời điểm mới có thể thành lập càng hoàn thiện trật tự. Cuối cùng, cải thiên hoán địa, phiên thiên phúc địa, kinh thiên động địa, ta nghĩ, trò chơi chí hướng cũng sẽ không quá nhỏ." Nói cũng là, hai người mặc dù không phải sơn hải giới người, nhưng là có làm ra một phen ý tưởng của sự nghiệp. Không có lý do gì khác, nơi này cuộc sống nhân loại, vừa có phía sau lực lượng ở tiếp viện của bọn hắn. Làm đại hạ quốc ra đời, luôn có một loại vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý ý tưởng. Nếu như trời cao cấp cho rồi tài hoa cùng kỳ ngộ, đại hạ nhân là không cho phép tự mình ở xó xỉnh vắng vẻ, trải qua chính mình bình thường cả đời. Cái gọi là thiên thụ dư chi mà không lấy, đó là phải bị trời phạt. Phan Hạo muốn địa lạ thường, hắn một cái đào mộ tặc xuất thân, cả đời đã đầy đủ rộng lớn mạnh mẽ, ở hơn 70 lớn tuổi, như đem chính mình uy danh truyền khắp sơn hải giới, đó là có thể so với Khương Thái Công phong công vĩ nghiệp. Đột nhiên nghe được một tiếng khen ngợi. "Này con cua tốt mà a, nhìn một chút này là cua." Lục Thiên Minh ngạc nhiên nhìn trong tay thức ăn, chớ suy nghĩ quá nhiều à, lão Phan, công khoản ăn uống, coi như tới du lịch cũng sẽ không có áp lực. Ăn, hung hăng ăn. Ăn no mới phải lên đường. Dạ yến sau khi kết thúc, Lục Thiên Minh đi tới cung phụng bài vị tạm thời tự miếu. Nơi này, thờ phụng hai tòa thần chi. Tối trung ương là mơ hồ bằng đá pho tượng, ảm đạm vô quang, bình thường không có gì lạ, chợt nhìn, chỉ là khối phổ thông thạch đầu. Mà ở thạch đầu pho tượng bên cạnh, thờ phụng Lết Sinh Đại Mẫu tấm bảng gỗ pho tượng, long uy vũ bất phàm, hai tròng mắt tản ra thần bí quang mang. Nhưng đem song phương bài vị tương đối so với, lại buộc phát có thể cảm nhận được, kia thạch đầu pho tượng phía sau ẩn nút vô cùng ảo diệu. Nay thạch đầu pho tượng cung phụng là trò chơi, hay lại là cự đại ma bàn đây? Ồ. Trong lúc bất chợt, trên tay trại huấn luyện đồng hồ đeo tay có chút chấn động một cái. Trong lòng của hắn sinh ra một loại mơ hồ cảm ứng, bây giờ tùy thời cũng có thể trở về trò chơi trại huấn luyện. Bởi vì ngươi biểu hiện ưu tú, đạt được 300 điểm tích phân khen thưởng, ngươi có thể ở trong trại huấn luyện sử dụng này nhất bút điểm tích lũy. Trước mặt ở sơn hải giới hối đoái chức năng, bị nghiêm khắc hạn chế, ngoại trừ truyền tống chức năng ngoại phục vụ đã bị tắt. Ngươi cần phải hao phí 100 điểm tích lũy mới có thể trở về thuộc về trò chơi trại huấn luyện. Xin chú ý, trở về sau, trở lại sơn hải giới đem yêu cầu kết sủ điểm tích lũy. 300 điểm tích phân coi như là ta tiền để dành. Là bởi vì ta môn có đi một tí tiểu tiểu thành quả, mới nguyện ý đem ta trả về. Lục Thiên Minh khẽ mỉm cười, từ trong túi móc ra một quyển tiểu tiểu bút ký, ở trong đó mấy tờ giấy bên trên, dày đặc viết đầy văn tự, đều là bản thân hắn nghe thấy. Đem mấy tờ giấy truyền tống về đi không thành vấn đề chứ? Ta tự mình trước hết không trở về. Bao nhiêu tiền, ta thanh toán. Lam sắc quang điểm có chút sáng lên, mấy tờ giấy này biến mất không thấy gì nữa. Trang sách 5 đã truyền tống tới Hắc Y vệ. Điểm tích lũy 10, còn thừa lại điểm tích lũy 290. Mấy tờ giấy liền muốn 10 điểm tích lũy, thật đắt a. Khi nào có thể truyền tống đại bộ đội? Chúng ta có thể mở ra hơi nước xe tăng, đi trong thành cướp đồ a, dương trong thành thành hoàng miếu, cướp lớn hơn cái neo định nó không tâm sao? Lão Lục thử trả giá. Trò chơi trước sau như một lạnh lẽo cô quạng, không có bất kỳ đáp lời. Lục Thiên Minh lắc đầu bất đắc dĩ, lại bắt đầu cùng Ố Quy pho tượng đối thoại. Tà chủ, tà chủ. Hương Hỏa, ngươi ăn a? Mù loét, muốn ăn hay không? Đừng, ngàn vạn lần chớ cho ta mù loét. Loét Sinh Đại Mẫu rõ ràng có mạnh hơn câu thông ý đồ. Lục Thiên Minh luôn cảm thấy này lão Ố Quy có một chút thần kinh chất, là nó giống như dập đầu dược như thế cực kỳ hưng phấn, tất cả địa truyền đến không giải thích được nội dung. Nhưng là nó chỉ số IQ thấp kém, trao đổi nửa ngày cũng không biết rõ đang nói cái gì. Mù loét, ăn. Khác hướng nhân trong đầu nhét ra dưới. Lão Lục hoa mắt choáng váng đầu, cố nén nôn mửa dục vọng, chạy ra ngoài. Hắn tiêu rồi một buổi tối thời gian, mới lắng xuống trong đầu kịch liệt lăn lộn. Chợt mở con mắt, mặt lộ kinh hỉ. Lão Ố Quy hồ ngôn loạn ngữ, lại truyền cho hắn một môn có liên quan mù loét kỳ dị kỹ xảo. Mù loét ngược lại sinh chi thuật, nói một cách đơn giản, là một loại hướng tử mà sống siêu tự nhiên năng lực. Trên cơ thể người già yếu lúc, thông qua toàn thân sinh trưởng mù loét phương thức, đem người trung tử khí cương ép bắt ly, mù loét sau khi biến mất là được trở lại thanh xuân. Đương nhiên rồi, cái môn này đạo thuật sát suất thất bại cũng rất cao, đại khái ở 40-50% khoảng đó. Sử dụng mù loét ngược lại sinh chi thuật, khôi phục thanh xuân số lần càng nhiều, tỷ số tử vong càng cao. Mỗi một lần thành công, đều có thể kéo dài 40 năm khoảng đó tuổi thọ. Nhân loại cả đời nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 3 lần, lần thứ 4 chắc chắn phải chết. Này, Lục Thiên Minh hít vào một hơi, đồng tử phóng đại, lấy tốc độ nhanh nhất, ý thức được mù loét ngược lại sinh chi thuật to lớn giá trị, thành công 3 lần có thể khiến nhân loại ta kéo dài 120 tuổi. Đây chính là 120 tuổi, kéo dài gấp đôi trở lên tuổi thọ a, để cho người ta sống đến 200 tuổi trở lên. Cái này đã thoát khỏi siêu năng lực phạm vi, mà là một loại siêu tự nhiên kỹ xảo. đúng một loại có thể quảng bá kỹ xảo. Truyền thống siêu năng lực là một cái nhân thiên phú, là dĩ thái thâm nguyên quà tặng, không có biện pháp học tập, quảng bá. Ngươi có đạn thời gian, ta có quái lực thuật, song phương là không làm pháp tướng lẫn nhau học tập. Nhưng bây giờ, cái môn này kỹ xảo, mỗi một người cũng có thể học tập. Cũng không phải nói mỗi một người đi, ngược lại có thể phổ biến quảng bá. Lục Thiên Minh càng nghĩ càng thấy được ngạc nhiên. Chuyện này quá khoa trương, làm người ta rung động, là từ linh đến một vĩ đại đột phá, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến những thứ kia nhân viên nghiên cứu cùng nhận rồi. Lão Phan, ngươi trở lại thanh xuân là bởi vì thành công cái này thuật pháp một lần. Ngồi đối diện Lục Thiên Minh ở trên cái băng đọc sách Phan Hạ hỏi. Tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng 50% thất bại tỷ lệ cũng vô cùng kinh khủng đi. Bây giờ ta chắc chắn sẽ không đi làm. Chương 334, mụ loét ngược lại sinh chi thuật 2. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, chính trực trắng niên, tinh lực thịnh vượng, tạm thời không cần cân nhắc tuổi thọ các loại vấn đề. Nhưng không nghi ngờ chút nào, mụ loét ngược lại sinh chi thuật đối với nhân loại giá trị thực sự quá lớn. Phan Hạo gật đầu nói, "Hả, ngươi nói thế nào một môn đạo thuật sao? Loét sinh đại mẫu cũng truyền cho ta. Nhưng cái này thuật pháp, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngôn ngữ loài người cùng văn tự, thật giống như không có biện pháp miêu tả chuyện này, loét sinh đại mẫu lại khẳng khái phóng khoáng, cũng không khả năng ở mỗi người trong đầu cũng gửi đi một lần đi." Điều này cũng đúng, loại này phức tạp siêu tự nhiên phát biểu, còn có đợi nghiên cứu. Lục Thiên Minh nhíu mày nói, trên địa cầu liền có một ít tà giáo, chỉ có giáo chủ mới có thể hoàn thành việc của người nào đó đặc thù nghi thức, đạt được lợi ích, tất cả bởi vì siêu phàm lực lượng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá hắc ý vệ nắm giữ trí nhớ cùng trung đạo cụ, tên là trí nhớ ổ cứng. Ngược lại là có thể trình độ nhất định giải quyết này một điều phiền toái. Hắn tiếng lòng cảm khái, cái thế giới này còn có rất nhiều bí ẩn a, Thanh Thạch trấn chỉ là một xa xôi trấn nhỏ, một cái tà thần lại nắm giữ loại này kỳ lạ thuật pháp, huống chi những đại thành thị đó, kia trôi lơ lửng ở trên trời Côn Luân Sơn mạch rồi. Ai, từng bước một chậm rãi kinh doanh đi, không thể nóng đổi. Trước đem Thanh Thạch trấn, kinh doanh thành tự chúng ta địa bàn, lại chậm rãi hướng ngoại giới dọc theo. Đúng coi như có nguy hiểm gì, cũng có thể để cho Lý Thanh Sơn đi làm. Dù sao hắn mới là chủ giác, ta không thể cướp danh tiếng. Hoặc là để cho hắn đi Côn Luân Sơn, bái sư học nghệ. Ừ, nên làm như vậy. Hai người nói tới chỗ này, không hẹn mà cùng cười lên ha ha. Cầu cá lao về nhà rồi. Trải qua dài đến nửa tháng nghỉ phép, Vương Hạo mang theo tràn đầy một cái dương thu hoạch, thắng lợi trở về. Cuối tháng 9 trường Bạch Sơn, dưới núi là mùa thu, trên đỉnh núi cũng đã là mùa đông rồi. Ở Tiên Chỉ câu cá thật sự là quá mức giá rét, ngư số lượng hiện tại quả là quá ít. Một đám người cộng lại, nửa tháng cũng liền chỉ câu hơn 20 nhánh lớn lớn nhỏ nhỏ cá nhỏ. Ngược lại thì trong núi món ăn thôn quê hưởng dụng không ít, nấm, tùng đùng, linh chi, hắc mộc nhĩ vân vân loài nấm đặc biệt hương vị, so với chính mình trồng trọt hương vị không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí còn có nhân vận khí không tệ địa ở một trong hốc cây, phát hiện trong truyền thuyết hầu nhi tiểu. Với là một đám người đang sơn ra giữa, ăn rau củ dại món ăn thôn quê, hưởng dụng trong núi hầu nhi tiểu, uống say túy lùi. Khu. Nhớ lại lần này lữ hành, Vương Hạo ảnh hưởng khắc sâu nhất, hay lại là sơn hải giới. Hắn tối tưởng niệm vượt thời không cho chơi. Chúng ta nhân vật chính, Lý Thanh Sơn đồng chí, hơn 10 ngày không có ở ra giám. Ra một chuyến xa nhà, du sơn ngoạn thủy, sơn chân hải vị, cuối cùng phát hiện, hay lại là trò chơi chơi tốt nhất. Ta trở lại rồi, trong nhà có người sao? Vương Hạo mở cửa phòng, buông xuống hành lý, xoa xoa hế ẩm cánh tay. Bên trong phòng khách rất sạch sẽ, hiển nhiên là biểu muội cuối tuần về nhà, quét dọn một lần. Mặc màu hồng dép muội tử, hoạt bát chạy xuống lầu tới, ở đây, có nhớ hay không ta? Vương Hạo thấy sinh động có thể yêu linh hồn nhân loại, thiếu chút nữa cảm động khóc. Nửa tháng cùng đại lao ra môn đợi chung một chỗ, theo mẹ còn hơn điêu thuyền, huống chi vốn là rất đẹp mắt tiểu nguyệt muội tử, lại để cho hắn sinh ra một loại thần bí thèm ăn, bắt đầu chia bí nước miếng, miệng đầy sinh thân. Cô nương này, ăn nhất định so với thiên trì ngư còn phải tươi non ngon miệng đi. Sinh ra cái ý niệm này thời điểm, Vương Hạo giật mình, liền vội vàng phân chấn lên tinh thần, đem chính mình suy nghĩ lung tung ném với sau, sân trường sinh hoạt thế nào, đã quen thuộc chưa? Hả, đúng rồi, đi nhanh mua một chút đậu hũ, hành lá cắt nhỏ, gừng, tỏi, mua nữa điểm rau cải. Thừa dịp nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hôm nay ta tự mình bên trên chủ. Được rồi, sẽ đi ngay bây giờ. Hàn Tiểu Nguyệt khẽ hát, cưỡi xe máy điện đi siêu thị mua thức ăn. Vương Hạo phê bình nghĩ lại rồi chính mình, vừa mới muốn vừa nhân ý niệm tà ác. Chẳng nhẽ, bây giờ ta biến thái? Là thực sự muốn vừa nhân hay là muốn làm khoa chỉnh hình? Hai chuyện này đều là không đúng, nếu như không phải là muốn chọn lời nói, đó là đương nhiên là một kiện cũng không chọn. Hắn trạng thái tinh thần như cũ có chút hỗn loạn, đem tràn đầy chiến lợi phẩm nhét vào tủ lạnh chính giữa. Lại nghĩ đến, ngày mai sẽ là tháng 10 số 1, là thật tốt tổ quốc tổ chức sinh nhật thời gian, đáng giá ăn mừng một phen. Vương Hạo từ trong hành lý trịnh trọng lấy ra một cái nặng 3 cân đông lạnh cá lớn, chú tâm xử lý sau, đem đầu cá thả vào nồi hầm cách thủy chính giữa. Trước tới một đậu hũ đầu cá, còn lại ngày mai ăn nữa. Nuốt nước miếng một cái, xuất ra đồ gia vị, hướng trong nồi run lên một muỗng nửa ố vàng muối hột. Cái này muối, gọi là tàng diêm, trước mặt duy nhất một nơi thủ công phơi muối, giá cả so với thường gặp ăn muối cao hơn rất nhiều. Mùi vị nhưng thật ra là như thế, chỉ là một thủ công hài hước thôi, đặt ở bình thường Vương Hạo tuyệt đối sẽ không mua loại này hoa hòe mà không thực đồ vật. Bất quá những thứ này cũng bằng hữu đưa cho hắn đồ gia vị, cũng không thể từ chối không muốn. Lại từ đặc biệt chai nhỏ bên trong, chân nhi trọng chi địa lấy nhiều chút tươi đẹp loài nấm, những thứ này mới thật sự là thượng đẳng đồ tốt. Lại thêm chút mới mẻ măng, mở ra tiểu hỏa, chậm rãi hầm mà bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, tiêm ngư dầu thoang thoảng, tản mát toàn bộ phòng bếp. Chờ Tiểu Nguyệt mua đậu hũ tới tay, lại thêm vào trong nồi. Trở lại một con gà. Từ trong dương nhảy ra một con gà, là nông hộ dưỡng gà núi, đã bị rút cọng lông. Vương Hạo chuẩn bị một cây hai ăn, thịt gà mảnh dùng để xào, xương gà có thể sau này bảo thang uống. đem xương gà cùng thịt gà tách ra, sau đó sẽ thiết phiến, bỏ vào số lượng vừa phải muối, xì dầu, rượu gia vị, kê tinh, dầu, ướp 20 phút. Đại hỏa nấu dầu thả gừng tỏi, sau đó rót vào ướp tốt thịt gà đi xuống, nhanh lật, thịt gà nhìn toàn bộ trắng thời điểm tiếp lấy đem hột tiêu cùng ớt xanh. Dạo, nồi bốc cháy rồi. Vương Hạo đối với chính mình ngón này tương đương sở trường, bởi vì chỉ có giống như hắn như vậy cao minh đâu biết, mới có thể khống chế ở hỏa bạo sao đốt pháp. Nếu không, thức ăn rất dễ dàng sinh ra mùi khói dầu nhi, bình lãng phí không chất lượng cao nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn, Hàn Tiểu Nguyệt đem đồ vật mua vào, vừa vào cửa, nàng liền hào hứng nói, thật là thơm a. Hừ hừ, hôm nay ngươi có lộc ăn, đừng có gấp, còn chưa khỏe. Lại tiếp sau đó là trọng yếu nhất bước, đem điều cực kỳ phan, xì dầu, lao rút ra, đường trắng rót vào trong nồi, cho thịt gà mảnh dính vào sán lạn nước sốt. Nhìn dáng dấp ta bảo đao bất lão, tài nấu ăn bộc phát tinh xảo. Vương Hạo đắc ý nhìn trong nồi vật, nếu như đi cạnh nồi mở một cái cửa hàng lớn, làm ăn nhất định so với quán nét được, đúng không? Nhưng là ngươi siêu lười, bình thường cũng không nấu cơm. Ta đốt một cái cơm, toàn bộ tiểu khu cũng có thể nghe thấy được mùi vị, bác gái các đại gia không ngừng nuốt nước miếng, mắt ba ba nhìn. Như vậy không tốt, ta được khiêm tốn. Nhìn ngươi kia tự yêu mình dáng vẻ, ta liền hỏi ngươi có ăn hay không mà, rộng mở cái bụng, tùy tiện ăn, có muốn hay không chứ sao? Vương Hạo có thể không phải đang nói phét, bởi vì những thứ kia chó lưu lạc nhỏ hoang đã nghe thấy được mùi thơm, ở trong sân chờ đợi. Những thứ này tiểu động vật, dù là ăn nhiều chút xương cá đầu xương gà cũng là tốt. Hàn Tiểu Nguyệt ở bên cạnh tán dóc đồng thời, nhân tiện cắt một điểm hành lá cắt nhỏ. Không biết rõ tại sao, nàng luôn cảm thấy anh họ có như vậy một tia nguy hiểm. Đương nhiên, nồi hầm cách thủy trung đậm đà mùi thơm, để cho nàng sinh lòng hướng tới, đây chính là anh họ từ giã ngoại săn thú đến đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tuyệt không phải trong siêu thị chuyện nhà hàng có thể so sánh với. Kia từng viên một tàng diêm, tựa như cùng từng viên một phát sáng thiểm thiểm bảo thạch. Còn có kia thiên chỉ bên trong câu đi lên ngư. Cái gì thiên chỉ? Rõ ràng là dĩ thái thâm viên tầng sâu. Nàng hoàn toàn không nhận ra là cái gì ngư, từ răng sắc bén nhìn lên, có thể là nào đó hung hãn thịt loại vật. Thịt xương cá thường thường tương đối lớn, thịt càng kinh đạo. Thậm chí, có thể là nào đó không biết tên quái gì. Hàn Tiểu Nguyệt không dám nghĩ tới, ngược lại, có thể ăn liền thành. Còn có kia giống như nước trái cây như thế, lại tác dụng chậm 10 phần hầu nhi tiểu. Cái thế giới này thật tồn tại hầu nhi tiểu sao? Nàng không thể hiểu, này không phải trong truyền thuyết đồ vật sao? Thật có thể đem ra uống. Hôm nay có chuyện gì tốt, thế nào cũng phải ăn mừng. Hay hoặc là nào đó đặc biệt chuyện ác, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Một đạo thịt kho tàu gà núi hoàn thành sau đó, món ăn mặn làm không sai biệt lắm. Canh cá cũng vừa tốt thích hợp, nóng hổi, khẩu vị chính tốt đẹp. Dùng cái muỗng múc một muỗng, ngon lành là uống một hớp, kia vừa nhân ác niệm rốt cuộc hoàn toàn lắng xuống. Thịt người có cái gì ăn ngon, thật là bệnh thần kinh ý tưởng. Vương Hạo lại giản đan sao mấy cái rau cải, thật là mệt chết đi được. Hắn xuất ra tam cái hộp đựng thức ăn cùng với ly, phân nhiều chút thức ăn cùng với canh cá, đến này ba cái giữ ấm thùng chính giữa. Người đem những thức ăn này phân cho trong quán internet các khách nhân, để cho bọn họ nếm thử bản ông chủ tay nghề. Sau đó sẽ trở lại cùng nhau ăn cơm. Được. Tiểu Nguyệt dùng túi nylon chứa mấy cái này hộp đựng thức ăn, bay vậy chạy ra ngoài cửa. Chương 335, lại có ngon như vậy đồ vật. Ngày ngày có nét, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, yên tĩnh đáng sợ. Bên trong làm ăn, thật là có thể dùng chế rêu để hình dung. Thỉnh thoảng sẽ truyền tới có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm tiếng kêu khóc. Ông chủ rốt cuộc lúc nào trở lại? Đi, ăn đại nương bánh sủi cả rồi. Khổ khổ chờ đợi nửa tháng cũng có thể là nửa thế kỷ hay hoặc là nửa kỷ nguyên lâu vọng nguyệt nguyệt nữ sĩ, vừa nghe đến đại nương bánh sủi cả bốn chữ này, liền bắt đầu chậm rãi tan vỡ. Nàng giống như một cỗ thi thể như vậy tê liệt té xuống đất, cả người tản mát ra một cổ thối giữa đen nhánh xương mù dày đặc, miệng giống như vết rách nữ như thế, kéo dài đến cổ căn. Rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về, lại. Không trở lại nữa, ta liền muốn vừa người khách. Khách nhân, dĩ nhiên là một cái cũng không có. Những cậu đó thí tiểu hài cũng đi học, trong quán internet một bên, lạnh tanh rất. Một ngày hai thiên tịch mịch, ngược lại là còn có thể chịu được. Nhưng bây giờ, nàng đã kế cận điên cuồng biên giới. Nàng chuyện gì đều không làm được. Không chỉ có không thể cách mở internet bất kỳ một bước, thậm chí không có biện pháp lên mạng, chơi đùa không được nơi này trò chơi. Nọ vậy đáng chết thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, còn đang không ngừng mà cười nhạo nàng, không ngừng cười nhạo, mỗi một phút mỗi một giây cũng đang cười nhạo. Nàng từ không bái kiến như thế vô liêm sỉ thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa. Vọng Nguyệt Nguyệt biểu tình bộc phát hắc hóa trạng thái, thẳng đến Linh Bình Chi hưởng thụ xong đại nương bánh sủi cảo sau, lần nữa phản về tiệm, mới thoáng khôi phục bình thường. Ta muốn ăn đại nương bánh sủi cảo, ngươi cho ta đi mua. Cái này không phù hợp quy củ. Linh Bình Chi vỗ bụng một cái, ta cũng không năng lực này không tuân theo quy củ, đại tỷ. Ta muốn ăn đại nương bánh sủi cảo, giọng nói của nàng bỗng nhiên ôn nhu, dùng nhị thứ nguyên giọng nói, có được hay không vậy, tiểu ca ca? Nhưng Linh Bình Chi không có tính chức năng, tự nhiên không có bất kỳ thích. Hắn đối họa phong tan vỡ, trên mặt đánh đầy mồ sệt nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, nói thật ra, cũng là bởi vì ngươi muốn vừa nhân ra biểu muội, muốn làm chuyện xấu, cho nên người khác mới trốn đi, không nghĩ lý tới ngươi. Nói hết rồi quán nét ông chủ so với ngươi thông minh so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cần gì phải nói loạn lời nói đây? Tan vỡ Vọng Nguyệt Nguyệt không nghĩ nhắc sự kiện kia, ngươi mua cho ta đại nương bánh sủi cảo. Không được, ta không dám, cũng không tiện. Linh Bình Chi trực tiếp trốn thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa bên cạnh, thỉnh cầu vị lão huynh này che chở. Thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa điên cuồng lúc đích, phát ra xoẹt rồ ẹt thanh âm. Vọng Nguyệt Nguyệt khóc không ra nước mắt, nàng mắng bất quá này cái kẻ điên bán máy bay chuyên chở hàng hóa, lại có so với Linh Bình Chi càng cao hơn đợi tâm tình chập chờn. Nhân loại dù sao cũng là một loại xã hội tính động vật, ngồi tù, thời gian lâu dài, buộc phát khát vọng xã giao. Bây giờ, nàng không thể nào tiếp thu được ra ngoại giới tin tức, duy vừa đối thoại người là đầu góc này có chút vấn đề Linh Bình Chi. Nghĩ đến đây loại ngồi tù như thế sinh hoạt, khả năng phải kéo dài đến thiên hoàng địa lão, trong lúc bất chợt nàng toàn bộ thế giới tinh thần liền trực tiếp hỏng mất. Vọng Nguyệt Nguyệt nằm trên đất một lần nữa đất sụt không tốt, sau đó nàng bắt đầu nắm chặt tóc mình, đem đầu mình gắng gượng hái xuống, muốn ném ra con nét. Đại nương bánh sủi cảo rốt cuộc là mùi vị gì a? Ta nhất định phải ăn một chút. Nhưng bất kể nàng thế nào ném, đều có một tầng nhàn nhạt màn sáng ngăn trở đầu ra ngoài. Ui ui ui, ngươi đừng cuồng loạn a, khác uổng phí sức lực rồi. Linh Bình Chi nhìn có chút hạ hê nhìn nàng làm chuyện ngu xuẩn. Chân chính ma thần thì thế nào, tinh thông tính toán thì như thế nào? Thay đổi thành nhân loại sau, còn không phải trở nên ngu dốt như thế. Còn không bằng hắn Linh Bình Chi thông minh, trực tiếp ôm lên bắt đuổi, ngồi tù mới là lạ. Hắn ngày ngày ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt. Đang lúc này, xa xa truyền đến liên tiếp nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hàn Tiểu Nguyệt còn chưa vào cửa, liền thấy một cái thối giữa đầu người, cô lỗ lỗ địa lăn đến chân mình hạ, không khỏi chợt dùng mình một cái. Bước vào đại môn nhìn một cái, là vị nào quần áo đỏ nữ sĩ ngã trên đất, trên mặt đánh đầy màu sắc. Ông chủ trở lại. Thì ra không phải, cắt. Vọng Nguyệt Nguyệt từ dưới đất bò dậy, không chút nào bởi vì vừa mới tan vỡ cảm thấy xấu hổ, vừa mới véo đi xuống đầu cũng lần nữa cài đặt trở về. Nàng một đôi con mắt không ngừng đánh giá khác nhân ra biểu muội. Vọng Nguyệt Nguyệt trong lúc bất chợt biết cái gì, cặp mắt trợ to, hắc hắc hắc ngốc cười lên. Biết, đây đúng là nhân loại đoàn thể trung đỉnh cấp mặt hàng, thậm chí ở nàng đã từng khống chế thế giới Lam Tinh, nhiều người như vậy đều không tìm ra như vậy bên trên món hàng tốt. Bất kể là linh hồn hay lại là thể xác, gần như hoàn mỹ không một tí vết, nhất đẳng tươi non ngon miệng. Thì ra là như vậy a, như vậy bên trên cô gái tốt nhì, nên cho nàng lớn nhất vui thích. Ở nàng trong cuộc đời vui sướng nhất đỉnh phong thời khắc, đem nàng một cái vừa xuống, liền xương đều không thừa. Quán nét ông chủ quả nhiên là người đời ta, di thái thâm viên tối đại ác nhân. Vì một khẩu này, lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, loại này ẩn nhẫn, ta kém xa tích tắc. Vọng Nguyệt Nguyệt suy nghĩ lung tung, ý xấu lại nổi lên, ta muốn báo cho biết nàng chân tướng. Vương lão bản tặng cho các ngươi cơm, ăn nhanh đi. Hàn Tiểu Nguyệt phát hiện tan vỡ nữ sĩ rung động cổ họng đang không ngừng ướt, mơ hồ có một ít không giải thích được ý tưởng quán thâu vào não hải, không khỏi sờ một cái trước ngực vòng cổ. Này tan vỡ khách nhân ở nghĩ linh tinh gì chứ? Anh họ muốn ăn ta? Kia, rất bình thường. Thế nào có tam phần? Ta toàn bộ đều để ở nơi này, tự các người dẫn đi. Một người một phần. Bên trên các thứ con mồi. Hắn muốn ăn ngươi. Vọng Nguyệt Nguyệt không ngừng mê hoặc Hàn Tiểu Nguyệt, muốn để cho nàng thoát đi quán nét ông chủ. Kết quả đối phương văn kia bất động, thậm chí mơ hồ có chút xấu hổ dáng vẻ. Cái gì hả? Này, có nghe hay không? Vương lão bản tặng cho các ngươi cơm nước, không muốn kéo xuống. Linh Bình Chi ngươi muốn ăn sao? Trước cho ngươi một phần. Muốn. Linh Bình Chi cầm lên một cái hộp đựng thức ăn, chui vào chính mình lô ghế riêng chính giữa. Vọng Nguyệt Nguyệt nhận lấy hộp đựng thức ăn, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì. Chẳng nhẽ có thể so với đại nương bánh sủi cảo? Nhưng là làm Vọng Nguyệt Nguyệt mở ra hộp đồ ăn thời điểm, nàng cả người ngây ngẩn. Trải tại ở phía trên là một tầng là một khối màu vàng kim thịt gà, từng cái ngũ thải quan mang, giống như trên bầu trời giống như cầu vồng, vờn quanh ở thịt bốn phía, khiến nó nhìn qua có thêm vài phần trong truyền thuyết thịt rồng bộ dáng. Ở miếng thịt phụ cận có một màu trắng gốm sứ ly, bên trong chứa tinh mỹ đến khó có thể tưởng tượng canh cá, kia hòa hợp xương trắng tạo thành địa điểm linh khí, nhàn nhạt mùi thơm từ mũi nhảy lên tới nàng đại nào chính giữa. Còn có kia từng viên một cơm, giống như chân châu, tràn đầy linh vận mùi thơm. Trên thế giới hết thảy ngon miệng, trong nháy mắt này cũng mất đi sức hấp dẫn, bao gồm trước mắt mỹ nữ. Mấu chốt nhất là, còn có kia hầu nhi tiểu, từng giọt trong suốt sáng chói chất lỏng, như đồng đạo ra trong truyền thuyết nguyệt hoa tinh khí trung chứa đế lưu tương. Cho, nhanh ta. Vọng Nguyệt Nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại, ban đầu tan vỡ ý tưởng hoàn toàn biến mất. Vô công bất thụ lộc, được cái gì, mất đi cái gì? Đúng vậy, một người một phần, nhiều có hay không? Ta đi rồi. Hàn Tiểu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ, như một làn khói đường chạy. Nay một vị thật sự băng thật lợi hại, chỉ là đứng ở trước mặt nàng, cũng có thể cảm nhận được phô thiên cái địa ác ý. Vọng Nguyệt Nguyệt bưng hộp đựng thức ăn, khổ chịu đựng, không ngừng nuốt nước miếng. Lại có ngon như vậy đồ vật. Dù là không có ăn, nàng cũng có thể xác định, này một phần cơm so với linh hồn nhân loại, còn mỹ vị hơn. Đừng tưởng rằng dùng loại phương thức này là có thể mê hoặc ta. Chỉ cần không ăn, liền không cần phải trả giá thật lớn. Nàng chậm rãi chuyển qua đầu. Chương 336, lại có ngon như vậy đồ vật, 2. Nhưng là, nàng từ bị cưỡng ép chuyển thay đổi thành nhân loại sau, còn không có hưởng thụ qua nhân loại thức ăn. Vừa nghĩ như thế, nàng cảm giác mình thật là trên đời này đáng thương nhất nhân, thậm chí ngay cả cơm đều không có ăn. Cả khuôn mặt lại bắt đầu từ từ tan vỡ. Ngoại giới truyền đến thở hổn hển thanh âm, hiển nhiên là thường thường cười nhạo nàng số mệnh địch, ở hưởng dụng mỹ thực. Vọng Nguyệt Nguyệt nghe hết sạch đến cái kia tiếng ăn cái gì đó âm, cũng nhanh thăng khóc. Kia từng trận mùi thơm bay vào đến, không ngừng ăn mòn nàng lý trí. Nước miếng liền giống như thác nước như thế ở trong miệng điên cuồng bài tiết, kia một phần cơm, thật giống như ở hướng nàng vẫy tay. Giá, giá, giá, ta ăn cơm còn không được sao? Cũng không đúng, là ngươi buộc ta ăn, không phải chính ta muốn ăn. Vọng Nguyệt Nguyệt tìm được lý do. Một ngày nào đó, ta có thể chiến thắng nơi này ông chủ, từ ám vô thiên nhật trong địa lao chạy thoát đi ra ngoài. Vào giờ khắc này cảm tính một lần nữa chiến thắng lý tính, nàng cũng không muốn đi so đo bên trong có hay không hàm chứa cả bẫy. Hôm nay, nàng chỉ muốn ăn muốn nghiến. Đại nương bánh sủi cảo, cùng này so với mùi vị có phải hay không là sẽ tốt hơn. Đáng ghét, vừa mới lại mất lý trí. Đáng ghét. Nay một bữa tinh mỹ bữa ăn tối, Vọng Nguyệt Nguyệt cái miệng nhỏ, ăn rồi một buổi tối, đến cuối cùng bắt đầu một hạt gạo địa nhai kỹ nuốt chậm. Nàng vừa ăn, một bên trong lòng nguyền rủa chửi mình tham ăn, chúng chiêu. Cuối cùng, một chút mơ đông cũng không có, nàng chưa thỏa mãn dục vọng mà đem chỉnh cái hộp cùng với cái muỗng cũng nuốt vào. Không. Không có, thế nào không có? Bên kia, Hàn Tiểu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ sau, bay vậy đem về ra. Vương Hạo đã bày xong thức ăn, tự nhiên ăn thức ăn, uống tiểu tiểu, trong lòng ác niệm chậm rãi dẹp loạn. Hắn cảm giác mình vừa mới ý tưởng thật là có bệnh, biểu muội làm sao có thể ăn? Có vật gì có thể so với chính mình làm một bàn này thức ăn càng ăn ngon đây? Lên đại học cảm giác thế nào? Cùng trung học đệ nhị cấp không sai biệt lắm, về bộn nhiều việc nha. Cái gì lên đại học sau đó là có thể thả lỏng, hoàn toàn chính là gạt người. Tiểu Nguyệt ngồi vào cạnh bàn ăn, có chút than phiền nói, không thể chơi đùa máy tính, mỗi ngày đều phải làm bài tập, còn có vãn tự học, buổi sáng còn phải đọc tiếng Anh, ngữ văn ngược lại không cần đọc. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đại học dễ dàng lời này. Lão Vương liền vội vàng phủi sạch quan hệ, nhất định là các ngươi trung học đệ nhị cấp lao sư nói, loại thuyết pháp này, không biết rõ hại bao nhiêu học sinh. Hàn Tiểu Nguyệt ăn một miếng thức ăn, cái trán mơ hồ đổ mồ hôi, ở bên ngoài hưng phấn rồi nửa tháng, thu hoạch như thế nào đây? Thu tâm dưỡng tính nửa tháng, trạng thái tinh thần thật là tốt không được. Vương Hạo lại cho nàng rót một ly rượu, ở ngày đầu tiên giới lưới thời điểm, luôn nghĩ sờ điện thoại di động, thật giống như không sờ điện thoại di động liền xuống một miếng thịt, mất hồn mất vía. Đây chính là trong truyền thuyết nghiện game quái phá. Nhưng dần dần, tâm tính đi xuống sau đó, liền có thể lãnh ngộ được thiên nhân mỹ, đi qua nặng nghề dục vọng chậm rãi biến mất dẹp loạn. Cuối cùng làm được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lần sau rảnh rỗi rồi, ta mang ngươi cũng đi cảm thụ một chút thiên nhiên tốt đẹp rạng rỡ. Thiên nhân hợp nhất. Nói huyền ảo như vậy. Hàn Tiểu Nguyệt uống một ngụm rượu, mang theo một cái ngọt ngào hương vị khí tức, cửa vào biến thành mây mù. Chỉ là một cái, nàng cũng có chút say rồi. Lão Vương thấp giọng nói thật, cùng đại lao ra môn đồng thời du lịch, thật đúng là không bằng ở nhà thú vị, chỉ coi làm tu thân dưỡng tính rồi. Vương Hạo nói tới chỗ này, không khỏi đại đạo khổ thủy, có người lại là địa phương nào hòa thượng, một mực tàu nhàu giới sắc, đoàn người này bên trong cũng không có muội tử, cho nên cũng chỉ có thể cưỡng ép giới sắc rồi. Nửa tháng không có nhìn mỹ nữ, theo mẹ còn hơn điêu thuyền, buộc phát tưởng niệm cái kia màu hồng áp, tưởng niệm nhị thứ nguyên đại hùng song đuôi ngựa muội tử. Và nhà mình muội tử nói chuyện chính là dễ dàng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần phải cố kỵ cái gì, dù sao cùng nhau lớn lên, rốt cuộc cái gì bản tính đã sớm hiểu rõ. Cái kia màu hồng áp thế nào, ta có người bằng hữu muốn biết rõ ư? Con mắt của Tiểu Nguyệt chợt lóe chợt lóe. Vương Hạo luôn cảm thấy như vậy thật giống như không quá chính kinh, tiến tới bên thai nàng lặng lẽ nói, ngươi muốn xem. Có hai cái màu hồng áp, một cái tất cả mọi người biết rõ, một cái khác được leo tường mới có thể phỏng vấn, bên trong còn có đam mỹ tài nguyên, sâu sắc hủ nữ yêu thích, nhưng ngươi không cảm thấy đam mỹ cái hiện tượng này thật kỳ quái sao? Vừa nghĩ tới hai nam nhân làm chung một chỗ, ta cũng không khỏi được toàn thân nổi da gà, hay khóc. Hàn Tiểu Nguyệt nói, cái hiện tượng này tiểu giống với nam sinh nhìn bách hợp như thế. Ta rất ngạc nhiên, tại sao nam sinh trung quy là có thể tìm được ly kỳ cổ quái tài nguyên, nữ sinh lại không tìm được đây? Bách hợp lời nói liền có một loại duy mỹ cảm giác. Vương Hạo bừng tỉnh đại ngộ nói, hoặc là buổi tối ta dạy cho ngươi thế nào tài nguyên, học được sau đó ngươi có thể tận tình thưởng thức. Nha, đúng rồi, còn có một cái gì thiên đường, không cần leo tường là có thể nhìn hoạt hình, ngươi người bạn kia muốn biết không? Mới không cần, bây giờ ta có chút vượng vượng, chỉ buồn ngủ. Hàn Tiểu Nguyệt lại vừa là ăn, lại vừa là uống. Nàng dám xác định, một khẩu này rượu nếu như mang tới bên ngoài, bất kỳ một dọn cũng có thể đưa tới các đại siêu tự nhiên tổ chức tinh phong huyết vũ. Rốt cuộc công hiệu gì, nàng cũng không biết rõ, ăn liền xong chuyện. Như thế nào đi nữa, cũng không khả năng chống đỡ chết ở chỗ này chứ. Cuối cùng vẫn lão Vương rửa chén, bởi vì biểu muội trực tiếp say ngã rồi, nằm ở trên bàn tiến vào mộng đẹp. Tiểu lượng này, sau này hay là chờ uống. Giặt sạch cái chén, Vương Hạo phát hiện Hàn Tiểu Nguyệt còn ngủ, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm nàng, địa đi hai nhà lầu gian. Trực tiếp vứt xuống trên giường, lại giúp nàng tẩy vớ. Không khỏi cảm giác mình sống được giống như trong tiểu thuyết vai nam chính, hơn nữa còn là để cho độc giả không có chút nào đại nhập cảm cái loại này nhân vật chính. Luôn cảm giác ngay từ đầu ta có cái gì không đúng. Vương Hạo rỗi cái đại đại vương người, sau đó, chính ta ngăn trở chính ta. Hắn đột nhiên ngây ngẩn. Nếu như không phải tiêu phí nửa tháng, thu thập được một bản kia thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, chế trụ này một cổ không khỏi ác ý, sẽ không thực sản khoái bệnh phát tác, muốn vừa nhân chứ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên. Có thể là nào đó trùng hợp, cũng có thể là tất nhiên. Ngược lại, ta vẫn là ta. Thật lâu không chơi game rồi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là không việc gì, Vương Hạo tự nhiên mang theo mũ trò chơi, mở ra đã lâu vui vẻ lộ trình. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài đã họ Fleurlin 15 ngày 8 giờ 22 phân 39 giây, ở ngài họ Fleurlin trong lúc, khách đến thăm hoạt động mang đến lợi nhuận như sau. Đủ loại thứ lộn xộn, phần lớn đều là siêu tự nhiên nguyên liệu, có thể thông qua hợp thành chức năng, tiến hành hợp thành. Làm tinh tin chiến sự, dị thường cơ kim hội phát động một lần đại quy mô trận tiêu diệt dịch, tổng kết đầu nhập 100.000 binh lực, tiêu diệt chiếm cư ở hướng đông nam đại hình quái dị quần thể. Trải qua trận chiến này, Lam Tinh trị an hoàn cảnh 4, dị thường cơ kim hội tài sản giá trị 82.100.000 binh lính tích lũy quý báo đại quy mô kinh nghiệm chiến tranh. Ồ, Vương Hạo tràn đầy phấn khởi địa điểm khai chiến báo, lại bắn ra một cái khoa huyễn cấp bậc cờ gờ hoạt hình. Vô số máy bay, xe tăng đang cùng một cái loại cực lớn núi thịt quái vật chiến đấu. Đại động đất động, không trung run rẩy, dày đặc đạn đại bác phát ra ầm vang lớn, cuối chân trời mây nấm từ từ dâng lên, xông lên hư không, ngọn lửa hừng hực đốt hết tất cả. Từng cảnh tượng ấy, người xem nhiệt huyết phúng trương, hận không được chiến trường chính giữa. Mà nhân loại đối mặt địch nhân, cái này to lớn sinh vật giống như gỗ tiểu lạ, thân cao hơn 300 mét, chất lượng cao đến 9 vạn tấn, mỗi một bước cũng có thể ở đường xi măng mặt, lưu lại dấu chân thật sâu. Cuối cùng, này dáng vóc to quái vật ở vô số hỏa lực nặng cùng với một ít kỳ vật dưới sự công kích, trầm trọng ngã trên đất, biến thành nhân loại vĩ đại chiến lược phẩm. Nhân loại bộ đội phát ra to lớn tiếng hoan hô. Cờ gờ hoạt hình tới đây liền kết thúc. Đáng tiếc, bỏ lỡ lần này chi nhánh nhiệm vụ. Vương Hạo lại liếc mắt một cái vừa mới lợi nhuận, cái gì ạ chỗ bồ huyết dịch, ạ chỗ bồ dầu mỡ, ạ chỗ bồ tâm linh kết tinh vân vân, liên tiếp. Cũng chính là Lam Tinh người đã đem một bộ phận tài liệu chân quý bán cho rồi trò chơi trại huấn luyện. Tên kia gọi là ạ chỗ bồ. Tạm được, coi như không tham dự chiến đấu, nhưng cũng có không phỉ lợi nhuận. Vương Hạo vỗ một cái lồng ngực, an ủi mình, nằm cũng kiếm tiền, mặc dù không biết rõ những tài liệu này có cái gì dùng. Lại nhìn một chút một người khác loại vị diện. Địa cầu tình trạng gần đây, đế tử America đế quốc cả hệ mỹ số 1 đang nguyện hỏa mũi tên, nhân không biết tên nguyên nhân một lần nữa dây dưa lỡ việc. Đây là đang giễu cợt thực tế, cũng không sợ bị 404 rồi. Do đại hạ quốc chủ đạo nhiều cái quốc gia, liên hiệp bắn một chiếc đại hình tên lửa vận chuyển Nam Phương số 8, cũng thành công đăng lục nguyệt cầu, bốn danh vũ trụ nhân thành công lựa chọn khối thứ nhất siêu tự nhiên chân quý quán vận. Trong tương lai dự chủ có thể liên tục không ngừng địa cung cấp duy tâm tài lực. Người địa cầu, tài sản giá trị 1, khoa học kỹ thuật giá trị 1. Tương đối mà nói, địa cầu bên này tiến triển tương đối chậm chạp. Vương Hạo mở ra điều này báo cáo, lần nữa bắn ra một cái điện ảnh hình ảnh, mấy vị phi hành gia hưng phấn từ một cái bảo dương quái trong miệng, liên tục không ngừng địa xuất ra đủ loại cơ giới vật liệu, một cái một thước vuông bảo dương quái, ít nhất giả bộ rồi một căn phòng vật liệu. Nhân loại lợi dụng kỳ vật lực lượng, vận chuyển số lớn tài liệu, xem bộ dáng là quyết tâm muốn xây dựng một cái vĩnh cửu mặt trăng căn cứ. Phát điện, đào mỏ, tinh luyện một con rồng công nghiệp, cuối cùng đem tinh luyện thật là ít lượng nguyên liệu trở về địa cầu. Tác giả bị cảm, hoa mắt choáng váng đầu, ngủ không được há, trạng thái không tốt. Nếu như ngày mai hay lại là trạng thái không tốt cũng chỉ có thể xin nghỉ, các vị thứ lỗi. Cuối cùng vê ta phiếu hàng tháng, mua chút thuốc cảm mạo. Chương 337, tân hợp tác lâu dài khế ước. Đối vu địa cầu nhân mà nói, mặt trăng đào mỏ là hạng nhất lâu dài công trình, trong thời gian ngắn lợi nhuận không lớn, đợi toàn bộ căn cứ đào mỏ hệ thống dựng xây, tài sản mới có thể liên tục không ngừng gia tăng. Được rồi, từ từ đi. Hai nhân loại vị diện cũng tìm tới chính mình phương hướng phát triển. Nếu như khai hoang sơn hải giới, được vào bên trong siêu tự nhiên hệ thống, hẳn sẽ nâng cao một bước. Vương Hạo hài lòng, bất kể là địa cầu hay lại là Lam Tinh, đều là hắn dưới tay nhân loại thế lực. Lại ở nơi này giao diện nghiên cứu một trận, hắn có thể ban bố một ít nhiệm vụ đặc biệt, điều chỉnh thuế má, thậm chí thông qua trực tiếp quà tặng phương thức, tới gia tốc văn minh nhân loại phát triển. Bởi vì hắn đối hai nhân loại văn minh cũng không có đặc biệt rõ ràng thiên hảo, cũng không thứ gì tốt có thể tặng cho, chức năng này liền tạm thời nhàn trí. Nhưng thật ra là hẹp hỏi, không có tiền, cộng thêm lười. Vương Hạo ở hợp thành trên máy móc chơi đùa một trận, đủ loại nguồn ngang siêu tự nhiên tài liệu, chủng loại vượt qua 1000, số lượng càng là có hơn 10000 nhiều. Bất kể là trên người quái dị lột xuống, hay lại là thiên nhiên quái vật, hết thảy đều có. Đặt ở thương khố chính giữa, dày đặc bị hoa mắt, khá có một loại không có chỗ xuống tay hào giác. Nguyên số lượng cũng đột phá 10000 đại quan. Nhưng những vật này, thật phung phí đứng lên, hay lại là không có cảm giác an toàn. Dù sao hợp thành chức năng này, không bảo đảm không thấp hơn a. Giống như đi ạ tợ lộ phù văn chi ngữ, tổng cộng 33 bùa văn tướng lẫn nhau tổ hợp, ở không có bất kỳ tài liệu dưới tình huống, có mấy người có thể kiếm ra hữu hiệu phù văn tổ hợp. Ngay cả nhân loại tự mình tìm tòi đi ra kỳ vật cách điều chế cũng không đoán quá nhiều, dù sao tài nguyên là có giới hạn, văn minh nhân loại đối siêu tự nhiên hiểu, cũng là một chút gia lông, mây mò cách điều chế độ khó hay lại là quá lớn. Vương Hạo không thể không đại phát cảm khái, có hợp thành kỳ vật máy, lại không có lý luận, luôn cảm thấy bất chút cái gì. Này phá trò chơi cũng không làm một chút nhắc nhở, lớn như vậy một cái chức năng bị ngồi chơi sôi nước. Đang lúc này, trong màn ảnh bắn ra một phong hồng sắc phong thơ. Bị lâu dài nhốt ma thần. Vọng hư chi nguyệt, bởi vì không biết tên nguyên nhân, đối địch lập trường có thay đổi, nó muốn cùng ngài đạt thành hạng nhất hợp tác lâu dài. Ngài có nguyện ý hay không tiêu phí 20000 điểm tích lũy, vĩnh cửu mua một vọng hư lực tiên hợp tác lâu dài? Là hay không? Như ngài lựa chọn tiếp nhận, ban đầu miễn phí hiệp ước, mỗi tháng cung 10 điểm vọng hư lực, đem sẽ bị phế trừ. Này ý gì? Vĩnh cửu thẻ tháng. Vương Hạo cẩn thận tính toán một chút, 20000 điểm tích lũy, trực tiếp mua lời nói, có thể mua được 200 vọng hư lực. Mà dựa theo ban đầu hiệp ước, vọng hư chi nguyệt mỗi tháng sẽ miễn phí cung cấp 10 điểm vọng hư lực. Bây giờ đổi mới rồi hiệp ước, một vọng hư lực thiên hợp tác lâu dài phục vụ, tương đương với mỗi ngày nhiều không? 666, yêu cầu 300 thiên tài lấy vốn lại. 300 thiên lấy vốn lại, ta mua này thứ đổ hư làm gì, không giải thích được. Hắn lập tức không. Trò chơi điểm tích lũy mới là ngoại tệ mạnh, vọng hư lực không rất cứng. A. Hắn tự tuyệt, hắn lại cự tuyệt ta. Vọng Nguyệt Nguyệt siết chặt quả đấm, tức giận rít gào lên đến, gương mặt biểu tình lại bắt đầu tan vỡ. Nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình bị cự tuyệt sau đó, lại phải qua kia ám vô thiên nhật sinh hoạt, cả người cũng không tốt. Ta muốn ăn đại nương bánh sủi cảo, ta còn muốn mua một cái điện thoại di động. Kia điểm tích lũy chính là nàng sinh hoạt phí, là ở chỗ này sinh hoạt quyền hạn. Không có điểm tích lũy, nàng chuyện gì đều không làm được. Ta nhẫn, một ngày nào đó, ta muốn chạy khỏi nơi này, đem ông chủ bắt lại ngày ngày nấu cơm. Ở Vương Hạo không sau đó, trên màn ảnh lại nhanh chóng bắn ra một chuỗi văn tự. Ma thần, Vọng Hư Chi Nguyệt, muốn cùng ngài đạt thành hạng nhất hợp tác lâu dài. Ngài có nguyện ý hay không tiêu phí 15000 điểm tích lũy, mua vĩnh cửu một vọng hư lực thiên hợp tác lâu dài? Là không. Không kết thúc đúng không? Còn có thể trả giá. Vương Hạo lại không. Hắn phảng phất hướng về phía hư không nói, 1000 điểm tích lũy, có thể cân nhắc. Cũng phải 15 thiên tài có thể trở về bản, đây là ta dễ dàng tha thứ cực hạn. Hắn trực tiếp cho giá cả đánh số 0.67 gãy. 1000 điểm tích lũy. Vọng Nguyệt Nguyệt nghe được lão Vương nguyên thoại, cả người đều phải bạo khiêu rồi. Nàng gương mặt xưng giống như hồng sắc khí cầu, phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ hoàn toàn nổ bể ra tới. Nhưng, qua lão hồi lâu, ta cảm thấy cho ngươi là đang trả giá, nhịn ngươi một tay. Ma thần, Vọng Hư Chi Nguyệt, ở cung cấp vọng hư lực đồng thời, nguyện ý cống hiến nó kiến thức. Ngài có nguyện ý hay không tiêu phí 10000 điểm tích lũy, mua vĩnh cửu một vọng hư lực thiên hợp tác lâu dài điều ước? Là hay không? Làm mua này hạng phục vụ sau, có thể tiêu hao số lượng nhất định nguyên. Hỏi kỳ vật cách điều chế. Khi nó không có tương ứng kiến thức lúc, đem sẽ lui về hỏi ý kiến chi phí. Này chức năng có thể mở ra cho khách đến thăm. Chú thích, đây là nó có thể thừa nhận được giá thấp nhất, lại trả giá, đối phương làm mất đi đối thoại hứng thú. Vương Hạo hít sâu một hơi, thì ra là như vậy, có thể tuần hỏi cái này ma thần, tương ứng cách điều chế. Không được, hắn vẫn không muốn muốn, lại điểm không. Đây chính là 10000 điểm tích lũy a, là ta vắt hết óc kiếm được 1 vạn tệ tiền. Hơn nữa, hắn đối cái này ác thần, rất có ác cảm, không quá vui vẻ. Văn minh nhân loại tốc độ tiến bộ, liên quan gì ta, ngày ngày treo máy cũng có thể tiến bộ a, bây giờ lại không có gì thế giới cấp tai nạn. Như vậy đi, 8000 điểm tích lũy là ta cực hạn chịu đựng. Nhiều hơn nữa, một phân tiền không có. Lão Vương nghiên cứu tới đây, lấy nón an toàn xuống, đi tắm. Nhân tiện còn ở trong phòng tắm hừ bài hát, tâm tình của hắn lao được rồi. Hôm nay qua 12 điểm, chính là tân một tháng, không làm mà lại có ăn 10 điểm vọng hư lực, chỉ cần Lý Thanh Sơn bất tử, là hắn có thể chơi đùa một cái suốt đêm sơn hải giới. Sau khi tắm xong, một lần nữa đội nón an toàn lên, phát hiện trên màn ảnh xuất hiện một nhóm máu đỏ văn tự. Này đi văn tự giống như nòng nọc như thế không ngừng ngoạn ngoại, mang theo một tia đe dọa uy hiếp cùng với phẫn nộ. Ma thần, vọng hư chi nguyện tuyên cáo, 8000 điểm tích lũy là giá thấp nhất, bỏ qua, lại cũng không có. Chú thích, đây là chân chính cực kỳ giá thấp nhất. Được rồi, cứ như vậy. Có thể không làm mà lại có ăn kiến thức, ngược lại cũng không tệ. Chờ sẽ ta liền lên tới cùng ngươi ký hợp đồng, nhưng là bây giờ, ta muốn đi nhà cầu một chuyến. Vọng Nguyệt Nguyệt sắc mặt vô cùng kích động, tại chính mình bên trong bao gian lớn tiếng hoan hô. Thành công. 8000 điểm tích lũy cũng không tệ a, có thể ăn mấy trăm bữa đại nương bánh sủi cảo. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết đại nương bánh sủi cảo, rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Còn có thể mua điện thoại di động, có thể lên mạng, còn có thể. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy, thật giống như là lạ ở chỗ nào. Một nhìn thời giờ, 12 giờ, khế ước lại còn không có ký kết. Nàng yêu cầu thanh toán đi qua hiệp ước, 10 điểm vọng hư lực. Vương Hạo cũng không có đi nhà cầu, mà là nằm ở trên giường đùa bỡn màu hồng áp, thưởng thức vài chục phút bao gia nhân tiểu tỷ tỷ, lại vừa là nghe các nàng ca hát, lại vừa là nhìn các nàng khiêu vũ. Những cô nương này không có túi ra, nếu như gặp các nàng chân chính nhan giá trị có thể sẽ sinh ra kinh khủng, nói không chừng còn là một mở biến thanh khí đại điểu đáng yêu muội, nhưng hắn lao vương, chỉ là hưởng thụ trọn hậu cung thú vui, trong lòng huyễn nghĩ một hồi lại không phạm pháp. Một mực chơi đùa đến ban đêm 12 điểm, vừa lúc là tháng 10 phần số 1, mới một lần nữa đeo bên trên mũ trò chơi. Ngài đã họ Flerlin 2 phút 11 giây. Tân một tháng đến. Dựa theo ước định, thứ đẳng ma thần. Linh cảnh chi giếng, cung cấp 1 điểm linh cảnh nước. Ma thần. Vọng hư chi nguyệt, cung cấp 10 điểm vọng hư lực. Hợp đồng mới điều khoản, phần kia hồng sắc phong thư vẫn tồn tại như cũ. Thấy điều này nhắc nhở sau, Vương Hạo mới là, tân khế ước đã đạt thành, ngày trước mặt điểm tích lũy số lượng vì 17200. Dựa theo ước định, ma thần. Vọng hư chi nguyệt, hôm nay cung cấp 1 điểm vọng hư lực, trước mặt nắm giữ 11. Không làm mà lại có ăn 10 điểm vọng hư lực, đắc ý, vọng hư chi nguyệt nếu như chân thực tồn tại, nhất định ở vô năng cuồng nộ đi. Hắn thao xuống mũ trò chơi, mở ra sơn hải giới áp, nhìn vào bên trong 11 điểm vọng hư lực số còn lại lúc, hành động lực 10 phần. Chân chính khai hoang nhật ký, từ giờ trở đi, chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở ra nhân vật chính Lý Thanh Sơn nhân vật Lan, trạng thái tinh thần đầy đặn. Cái neo định kia một cột, có thanh thạch chấn cái neo định sau, cái neo định lực tăng lên tới 17. Chương 338, tân hợp tác lâu dài khế ước 2. Cũng không biết rõ cái này cách tính rốt cuộc là tính thế nào, sống lại Lý Thanh Sơn chi phí như cũ yêu cầu không. Nam, nhưng truyền tống vật liệu tiêu hao, hạ thấp rồi ban đầu 10%. Người xứ khác à, người ăn ăn uống uống, sống mơ mơ màng màng, nửa tháng lâu, rốt cuộc hồi tưởng lại chính mình sứ mệnh. Người ý thức được trong nhà mình ngồi xổm hành vi, không cách nào rắc đến từ chính đạo quang. Vì vậy ngươi trọng chỉnh tinh thần, một lần nữa mở ra chính mình đường đi. Bất quá ở trước khi lên đường, nhân loại siêu tự nhiên tổ chức một ít người nghiên cứu tìm được ngươi, hy vọng ngươi câu thông vĩ đại ma thần, truyền tống nhiều tài nguyên hơn cùng người mới, như thế mới có thể tốt hơn mở Hoàng Sơn hải giới. Xin chú ý, nhân loại khách đến thăm đoàn đội, đem cho khai hoang hành động mang đến càng hiệu suất cao suất, khách đến thăm đoàn đội lợi nhuận, đem trực tiếp ảnh hưởng đến buồn văn minh phát triển tiến trình. Làm chuẩn bị trước tốt khai hoang khách đến thăm đoàn đội có. Ngài có thể lựa chọn tùy ý một đoàn đội, tham dự vào nhiệm vụ chính giữa. Mỗi truyền tống nhân loại cùng với vật liệu đều cần phải tiêu hao vọng hư lực. Người tốt. Dày đặc liên tiếp danh sách, in thành A4, giấy chừng một quyển từ điển giấy như vậy. Lão Vương đối với mấy cái này danh sách cùng với vật liệu, trực tiếp bị hoa mắt, đủ loại nổn ngang đoàn đội, nhập ngũ nhân, đến thầy thuốc, đến khoa học gia đoàn đội, hắn hoàn toàn sẽ không biết ta. Nghiêm trọng hoài nghi này liên tiếp là dùng ai viết ra văn tự, cố ý hù dọa nhân. Cũng may trò chơi phi thường thân thiết địa sửa sang lại một ít nội dung. Sơ cấp khai hoang tiểu gói quà, do năm danh chất lượng cao nhân loại tạo thành tinh anh đoàn đội, cũng mang theo tương ứng sinh tồn vật liệu. Cần phải tiêu hao 8 điểm vọng hư lực, có thể tự đi cắt giảm nhân viên cùng vật liệu. Cấp tinh anh khai hoang gói quà lớn, do 50 tên nhân loại tạo thành đoàn đội, yêu cầu 100 điểm vọng hư lực. Trung cực gói quà lớn, do 5500 danh chuyên gia tổ thành siêu cấp đoàn đội, yêu cầu 16000 vọng hư lực. Lại xuất hiện ý nghĩa không biết cự con số lớn rồi. Vương Hạo lựa chọn 8 điểm vọng hư lực tiểu gói quà, nhìn một cái bên trong nội dung, thầy bói 1, Jenny, thầy thuốc 1, Phong Linh, người nghiên cứu 1, HI vệ số 24, còn có 2 gã chiến lực không tệ công binh, nghề ngược lại là thật đầy đủ hết. Về phần bọn hắn mang theo người vật phẩm, ngoại trừ thủy tinh cầu, ốc biển thai ngay đợi kỳ vật ngoại, còn có kính viễn vọng, kính hiển vi, băng vải, kháng sinh tố đợi nghiên cứu, y tế công cụ, cùng với một máy tiểu hình gia công máy công cụ, hơn nữa 2 tấn thép tỏi, thủy tinh, da châu gân, cao su đợi hỗn tạp đồ vật. Đây cũng là thật hợp đoán, lại còn có máy công cụ cùng vật liệu thép. Vương Hạo thấy, 2 tấn thép thỏi phía sau còn có nút tấn, có nghĩa là hắn có thể tăng thêm hoặc là giảm bất vật liệu thép số lượng. Cứ như vậy đi, không điều chỉnh. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra thanh âm. Vào giờ phút này, ở vào trò chơi trong trại huấn luyện mấy vị khách đến thăm, trong tay đồng hồ đeo tay không hẹn mà cùng chấn động một cái. Ngài đã bị chọn, có một lần tiến vào Sơn Hải giới quyền hạn. Xin chú ý, lần này khai hoang nhiệm vụ là vẽ một lượt, khi làm ra nhỏ xíu cống hiến trước, ngài đem không cách nào miễn phí trở lại. Nếu như ngài làm ra nhất định cống hiến, sẽ được nhất định điểm tích lũy khen thưởng. Ở trong vòng 1 phút, ngài yêu cầu làm ra lựa chọn. Mau mau nhanh. Chúng ta đoàn đội bị chọn trúng. Yêu cầu trong vòng 1 phút lên đường. Nó rốt cuộc nguyện ý đầu nhập lực lượng, truyền tống nhân viên cập vật chi phí rồi. 5 người này, không hẹn mà cùng lựa chọn đồng ý. 5 nhân đoàn đội nhỏ nhân viên trang bị, chiếu cố rồi địa cầu bên này thế lực khắp nơi, còn làm tinh phong linh nữ sĩ, tất cả đều là trong tinh anh tinh anh. Vào giờ khắc này, bất kể là địa cầu hay lại là Lam Tinh, cũng đối Sơn Hải giới khai hoang công việc vô cùng chờ mong. Hắc Y vệ số 24 Kim Bắc Văn giáo thụ, kiểm lại sở hữu tài nguyên sau, hướng về phía hai vị bộ đội đặc chủng nói, "Ngạch, nó nguyện ý truyền tống một máy giản đàn cơ giường, cũng phân phối cho 2 tấn vật liệu thép, còn có một chút cao su, thủy tinh loại sơ cấp nguyên liệu. Không tệ, có chút vượt qua chúng ta dự chủ. Hai vị này công binh, chẳng những có kỹ năng chiến đấu, còn là cao cấp thợ ngội. Chỉ cần có sắt thép, thủy tinh đợi nguyên liệu, bọn họ có thể đủ hai tay, tỏa ra hết thảy. Các vị, dùng án phạ dự tề." Năm nhân uống một loại màu xanh nhạt dự tề, giá cả không rẻ, đan giới vượt qua ngàn vạn, tác dụng là tăng cường thân thể con người sức đề kháng. Chúng ta lên đường. Ngươi mang theo ngươi những đồng bạn trở lại thanh thạch trấn. Đồng thời, ngươi mang đến một đại sóng vật liệu. Ngươi là có hay không đối dân trấn công khai những tư nguyên này, lấy tăng cường bọn họ lòng tin? Là hay không? Vương Hạo trầm tư chốc lát, lựa chọn không. Tân 5 người đoàn đội, hơn nữa Lý Thanh Sơn, Phan Hạo, Lục Thiên Minh, tổng kết 8 nhân, năng lực chiến đấu, thực ra cũng tạm được còn có thể. Nhưng phòng nhân chi tâm không thể không, vạn nhất dẫn phát cái gì tai họa đây. Hiện đang làm cái gì tư liệu sản xuất tập thể hóa, hay lại là sống điểm? Nhắc gan người xứ khác, trải qua quá nhiều lần tử vong, ngươi quyết định điệu thấp làm người, liền giống như ô quý khóa xác. Ngươi đem nhóm này vật liệu ẩn nút ở đạo miếu bên trong, để cho Loét Sinh đại mẫu cực kỳ trông coi. Cái gì a, ta chỉ là cẩn thận một chút thì trở thành ô quý rồi. Chiến tranh vết tích còn chưa hoàn toàn rút đi, thanh thạch trấn nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, biến ảo bộ dáng. Nụ cười đầy ở lão nhân cùng hài tử trên mặt, phương xa huynh đệ ngữ, nước suối róc rách. Mặt trời mọc nắng sớm sáng lạ, tà dương ánh chiều tà lãng mạn, giữa hè trong rừng lục ý rồi rào, cuối mùa thu sóng lúa kim hoàng. Bướng bình tiểu hài vượt qua bờ ruộng đùa giỡn, dần dần già rồi nhân nhưng cũng bình yên, có lẽ dân tình không tính là chất phác, lại cuối cùng là có trật tự. Kia đó là chính đạo quang, tốt đẹp giường nào cảnh sắc. Nhìn dáng dấp, thanh thạch trấn năng lực sản xuất khôi phục không tệ. Người đang ở đây trong trấn, gặp được đại vu Phan Hạo, hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, muốn phủ cận đi thành trấn mua một ít lương thực, thuận tiện dò xét một ít tình báo. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái trong trấn cư dân, hẳn là hoàng lao gia thủ hạ. Lựa chọn của ngươi. 1. Cùng theo một lúc bên trên. 2. Để cho Phan Hạo trước người cô đi. Vương Hạo gãi đầu một cái, trực tiếp lựa chọn 1. Có nội dung cốt truyện phát sinh, cũng không tuyển chọn, vậy còn chơi đùa cái gì, ngày ngày trạch ở trong trấn sao? Ngược lại hắn vẫn còn dư lại 2. Năm vọng hư lực, chết cũng có thể sống lại. Lựa chọn của ngươi cùng Phan Hạo cùng đi. Đang lúc này, mới tới thầy bói nữ sĩ, Jenny, vội vội vàng vàng nói cho ngươi biết, các ngươi lần này lên đường có thể sẽ có họa sát thân, không chỉ có như thế, thanh thạch trấn cũng tồn tại họa sát thân. Lựa chọn của ngươi. 1. Ưu thế ở ta, trực tiếp bình A đi lên, tiếp tục đi. 2. Điều tra họa sát thân khởi nguyên. 3. Trực tiếp nằm ngang, một mực chờ đến nguy cơ phát sinh. Cam. Nếu là không có cái này thầy bói khách đến thăm, lại phải không giải thích được chết. Vương Hạo trợn to hai mắt, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Thậm chí ngay cả thanh thạch trấn cũng sẽ bị phá vỡ. Lần này khẳng định không thể loạn nằm ngang, Lý Thanh Sơn có thể sống lại, nhưng thanh thạch trấn thổ dân lấy cùng khách đến thăm cũng không thể sống lại. Thanh thạch trấn bị phá vỡ sau, thật vất vả thành lập cái neo định, lại sẽ mất đi. Lựa chọn của ngươi 3, điều tra họa sát thân khởi nguyên. Ngươi cẩn thận điều tra trong thôn trấn, cũng không có phát hiện dị thường. Bản sứ thân hảo nông thôn Hoàng Hữu Tài, nghe được họa sát thân sau, lặng lặng suy tính. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, phảng phất nghĩ tới một ít tin tức. Thì ra, ở phụ cận thanh thạch trấn chiếm cứ một tổ cường đạo, tên là Thủy Quỷ đạo. Bọn họ chiếm đoạt phụ cận tối hồ lớn hồ Tân Cẩu. Tín ngưỡng ác thần Thủy Quỷ Vương. Đám này cường đạo gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, người sống cùng tế, không chuyện ác nào không làm. Chỉ là đe dọa với thai tà chi su tiếng xấu, Thủy Quỷ đạo mới không có xâm phạm thanh thạch trấn. Hiện nay thai tà chi su đã chết, Loét Sinh đại mẫu trở về vị trí cũ, đám này cường đạo khả năng sinh ra kiểu khác ý tưởng. Thủy Quỷ đạo dân cư số lượng, khả năng cũng liền gần 200 người, nhưng mỗi cái dũng mãnh dị thường, chiến lực phi phàm. Phổ thông dân binh, khả năng không phải là đối thủ. Thủy Quỷ đạo khả năng ở trên đường, thời gian cấp bách, không kịp hướng quan phủ nhờ giúp đỡ, lựa chọn của ngươi. Mở bản đồ mới rồi. Cái này hồ Tân Khẩu khoảng cách không xa, là trung quanh thủy lợi Trung Xu, ta phải lấy được đi xuống. Vương Hạo mở ra Sơn Hải giới bản đồ, trước mặt dò xét đến tin tức, cũng liền phụ cận thanh thạch trấn một mảng nhỏ, ở trấn phía đông có một hồ lớn. Danh lại cái hồ này, không chỉ có thuận lợi thủy vận, vẫn có thể bắt cá, gia tăng lương thực sản lượng. Nhưng là tay hắn đầu binh lực, tinh anh tuy nhiều, nhưng toàn thể số lượng hơi thiếu. Nhìn cuối cùng 2.5 điểm vọng hư lực, Vương Hạo lâm vào trầm tư. Chương 339, Thủy Quỷ đạo đánh tới. Rất nhanh, Vương Hạo liền hạ quyết tâm. Thủy Quỷ đạo sao? Sơn Hải giới cường đạo, khả năng nắm giữ một ít siêu năng lực. Vọng hư lực mỗi ngày đều có bổ sung. Thanh thạch trấn lại không thể bị tùy tiện hủy diệt. Ghê gớm vì trận chiến này, tất cả đều tốn. Sơn Hải giới, Thanh Thạch trấn. Hai tà chi su tiếng xấu, chẳng lẽ là chuyện tốt? Loát sinh đại mẫu làm một chính thần, biến thành chuyện xấu. Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đối loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình cảm thấy kinh dị. Hoàng Hưu tài than thở nói, thói đời nóng lạnh, ác thần tàn phá, hai bệnh khắp nơi, cho nên ta Thanh Thạch trấn những ngày qua danh tiếng truyền đi, hấp dẫn không ít nạn dân. Nguyện ý biết điều sống qua ngày cũng chạy đến nơi đây làm ruộng tới, không muốn thật tốt sống qua ngày, lên làm cường đạo. Thủy quỷ đạo ngay từ đầu cũng liền mười mấy người, cướp bóc qua lại thương nhân sống qua ngày. Nhưng năm gần đây, khẩu vị bộc phát lớn mạnh, chiêu mộ bên trên trăm người mã, tuy không đến nổi cùng triều đình trực tiếp chống lại, nhưng triều đình cũng không thời gian quản bọn hắn. Đặc biệt là đám này cường đạo sơn trại ở vào hồ Tân Khẩu, khắp nơi lao sậy, còn có thủy quỷ vương che chở, muốn bắt bọn họ rất khó. Hồ Tân Khẩu, thủy quỷ đạo, những thứ này danh tử, để cho tâm tình mọi người hơi trầm xuống. Hoàng lao ra xoay người lại, tìm nửa ngày mới tìm tới một mặt vàng như nến sắc quan phủ hình văn. Nơi này còn có bọn họ đầu mục lệnh truy nã. Lệnh truy nã, án phạm lưu tam đánh, cướp bỏ giết người, thập ác bất xá, phong hoa phủ phần thưởng bạch ngân trăm lượng, khắp thành truy nã. Phía trên còn vẽ một tấm chịu tượng tranh thủy mặc. Cái này lưu tam đánh là Hồ Tân Khẩu thủy quỷ đạo đại thủ lĩnh. Qua nhiều năm như thế rồi, cũng không có ai bắt hắn, bởi vì hắn đầu phục một cái ác thần, chúng ta cũng gọi cái kia ác thần thủy quỷ vương. Nói tới chỗ này, Hoàng lao gia có chút e ngại nói, thủy quỷ đạo ngay từ đầu chỉ ở Hồ Tân Khẩu hoạt động, cướp bóc qua lại thương nhân, chỉ cần có nhà giàu đi ngang qua, cho bọn hắn cướp ở liền gặp nạn rồi, nữ mang về sinh con, nam trực tiếp chìm vào đáy nước bên trong. Ta Thanh Thạch trấn hơn 10 năm trước cũng có thương đội gặp họa, trực tiếp ra phá nhân vong, một nhà mười mấy người trực tiếp diệt môn, thảm địa không thể thảm đi nữa. Sau đó mấy cái trấn phú nhân thật sự không kềm chế được, liên hiệp gia kim, mời mười mấy vị giang hồ hiệp sĩ lùng bắt thủy quỷ đạo. Giang hồ hiệp sĩ, biết võ công cái loại này sao? Lục Thiên Minh nhiều hứng thú hỏi. Không chỉ biết võ công đây, cầm đầu một vị kia hiệp khách, tinh thông đạo thuật, trong miệng biết phun lửa. Hoàng Hưu tài ra giấu hai tay, ta tận mắt nhìn thấy. Kết quả, tất cả đều bị chìm đến trong nước cá. Kia thủy quỷ vương không muốn cái gì cũng tế, chỉ sở thích đem người trầm ở trong nước chết chìm, mấy năm nay chết ở Hồ Tân Khẩu thi thể, khả năng có thành thiên thượng vạn rồi. Thủy quỷ vương. Lục Thiên Minh cùng Phan Hạo hai người, trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hồi tưởng lại địa cầu ghi lại quái dị thủy quỷ. Dựa theo tài liệu ghi lại, những thứ kia chết ngoài ý muốn vu thủy trùng, hoặc là ở giang hà hồ hải bên trong tự sát, lại không có thể đầu thai chuyển thế hại người ác quỷ. Bọn họ âm thầm du đãng ở đáy nước, dẫn dụ hoặc trực tiếp đem người sống dụ dỗ chung chết chìm, làm nó người chết thế, rồi sau đó chính mình liền có thể đầu thai chuyển thế, cũng được một số người xưng là thủy hầu. Đương nhiên rồi, nơi này thủy quỷ vương cùng địa cầu truyền thuyết có lẽ có chút bất đồng. Nó khả năng đã từng nhỏ yếu, nhưng nhiều năm như vậy kinh doanh cũng đã có thành tựu, không dễ đối phó như vậy rồi. Hoàng lao gia lại nói, lâu này kia thủy quỷ đạo tiếng xấu bên ngoài, liền không người hỏi thăm kia Hồ Tân Khẩu. Thủy quỷ đạo không có sinh kế, chỉ có thể đi ra ngoài cướp bóc. Bọn họ đã có thành tựu, bắt đầu cướp thôn trang, nữ mang về sinh con, nam mang về trực tiếp trồng thủy, thế lực bộc phát lớn mạnh. Lần này, những thứ này cường đạo khả năng dõi theo ta Thanh Thạch trấn, dù sao chung quanh đều nhanh không người, bọn họ cũng không thể đi tấn công thành lớn. Cũng may, chúng ta đoán trước đến tiên cơ, cuối cùng là có điểm thời gian chuẩn bị. Hắn có chút cung kính đối vị kia mới tới nữ sĩ, không người một chút, vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Lý." Jenny nói. "Nguyên lai là Lý cô nương, đa tạ Lý cô nương rồi." Trong lòng Hoàng Hữu Tài lẩm bẩm, nơi nào đến nhiều như vậy người tài giỏi dị sĩ, giống như trên trời rơi xuống tới như thế. Thanh Thạch trấn gần nửa tháng, tới hơn 100 hào nạn dân, phần lớn nạn dân là có chung quanh hộ tịch lương dân. Đại can triều đình trước mặt chọn lựa là bảo giáp chế, biên tổ lấy nhà làm đơn vị, thiết chủ hộ, 10 nhà vì giáp, thiết giáp trưởng, 10 giáp vì sở hữu, thiết sở hữu trưởng. Đối với cái này nhiều chút lương dân, Thanh Thạch trấn hết thảy tiếp nạp. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều căn phòng trống không, còn có một chút đồng ruộng hoang phế, không có sức lao động trồng trọt, Hoàng Hữu Tài chỉ mong có người tới cho mình làm thuê. Nhưng đối với không có hộ tịch nạn dân, liền cần cân nhắc một chút rồi, không chừng là nơi nào chạy nạn tới ăn cướp. Nhưng mà Hoàng Hữu Tài kinh ngạc phát hiện, đại vu Phan Hạo đám người, tựa hồ không cầm ra hộ tịch. Đương nhiên chuyện này cũng không trọng yếu, Thanh Thạch trấn gắt gao trốn, quan lão gia cũng đừng chạy, ai cũng không tra được đại vu trên đầu. Nhưng đại vu mang đến nhân, mỗi cái đều có bản lĩnh lớn. Giống như một vị kia họ Lý cô nương, lại còn có thể đoán trước tiên tri. Hắn muốn phá đầu cũng nghĩ không ra, kia trong suốt thạch đầu, thủy tinh cầu, bên trong, tại sao có thể cho thấy hình ảnh? Ngay tại sau một nén nhang, thủy quỷ đạo đem giết đến tận cửa. Trong chấn tiếng chuông bị gõ, đương đương đương tiếng vang, một đoàn người già yếu bệnh hoạn tụ ở rồi giếng nước phụ cận, nghe tin tức này, sắc mặt trầm thấp. Thủy quỷ đạo giết tới cửa, tin tức này là thật sao? Loát sinh đại mẫu, khôi phục như thế nào? Phan Hạo lắc đầu một cái, không được, hiện nay, hương khói chi lực hay lại là quá yếu, nó cho dù có khí lực, cũng không phát huy ra được à. Đây cũng là một cái tin tức xấu. Đặc biệt là mấy cái vừa mới chạy nạn tới người trẻ tuổi, vốn là cũng không sao độ trung thành, vừa muốn thoát đi đến những địa phương khác. Hoàng Hưu tải trái tim hạ xuống đáy cốc, nguyên khí tổn thương nặng nề thành thạch trấn, có thể tránh quá này một kiếp nạn sao? Ngay tại Thanh Thạch trấn mấy cái tộc lão sầu mi khổ kiểm đang lúc, vừa mới truyền tống tới mấy người kia, cũng ở đây tổ chức đến tiểu hội nghị. Thế giới này thật đúng là không tha cho chúng ta a, hai nạn một vòng tiếp lấy một vòng. Cũng thật may có một ma thần ở che chở, nếu không, uống một hớp nước lạnh cũng có thể nghẹn chết. Lại tiếp sau đó đâu rồi, phải làm ứng đối ra sao? Rèn nhỉ nữ sĩ thủy tinh cầu trung, chết xạ ra rồi mơ hồ hình ảnh, Thanh Thạch trấn bị công phá, phần lớn người miệng bị bắt, chỉ có một số ít chạy ra ngoài. Không dám nói 100% tỷ lệ thành công, cũng có 7-8 thành, là như vậy kết cục. Rèn nhỉ thở dài một cái, dĩ nhiên bây giờ kết cục đã thay đổi một ít. Ghê gớm, dựa theo phát biểu chỉ thị, chạy trốn. Lão Lục đã bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị đường chạy. Ngươi cái này cấp độ S điều tra viên, chính là như vậy lên làm. Phan Hạo ngạc nhiên nói, ngươi chạy, trò chơi nó tức giận ai làm? Không nói thắng, trước nói bại, đây là cơ bản thao tác. Địch nhân chiến lược là không biết, khó khăn mang còn phải chiến tử ở đây hay sao? Lục Thiên Minh vô liêm sỉ nói, trừ bọn họ ra mấy người kia ngoại, còn có 5 người đoàn đội nhỏ, khách đến thăm, cũng gần thầy bói Jenny, hắc y vệ số 24, Phong Linh thầy thuốc, còn có 2 vị đặc chủng binh lính. Được rồi, trước đừng làm ổn. Chúng ta dứt khoát nhờ giúp đỡ trò chơi, nó cũng không muốn mất này nhất bút trầm không thành phẩm, đúng không? Lý Thanh Sơn, đi lên nhờ giúp đỡ. Lý Thanh Sơn kiên trì đến cùng, tiến vào phòng chính giữa. Hắn hiếu kỳ đến nhìn tự miếu chung hết thảy, loét sinh đại mâu tấm bảng gỗ quanh quẩn nhàn nhạt lực lượng thần bí, nhưng khoảng cách Hạ Nguyệt kém xa. Làm cung Hạ Nguyệt đối thoại hơn người, hắn đối loét sinh đại mâu hứng thú không quá lớn. Thế nhưng một khối mơ hồ thạch đầu pho tượng, nhìn một chút thần vật kia cổ pháp khí tức, chỉ là hoàn toàn không cảm ứng được thạch đầu pho tượng bên trên lực lượng thần bí. Lý Thanh Sơn, ngươi lên A4, nhờ giúp đỡ a. Lão Lục ở phía sau thúc giục. Lý Thanh Sơn có chút cứng đờ, đốt 3 cái hương. Loại này phong kiến mê tín hành vi, để cho hắn rất không thích ứng. Khấn cầu a, ngươi ngược lại là khấn cầu a. Lý Thanh Sơn nghĩ linh tính nói, cái kia, chúng ta bây giờ không đánh lại thủy quỷ đạo, nếu như ngài có thể làm một ít vũ khí đi vào, chúng ta mới có thể đánh. Chương 340, thủy quỷ đạo đánh tới 232. Người sứ khác, ngươi cảm giác mình lại đôi phải chết, vì vậy hèn mọi người, nhờ giúp đỡ kia vĩ đại ma thần, muốn làm đơn giản một chút vũ khí. Vũ khí gì, ngươi ngược lại là nói a. Có phản ứng. Lại thích giống như không có phản ứng. Không có cách nào, Lý Thanh Sơn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, muốn cùng Loét Sinh Đại Mâu đối thoại. Ngươi nguyện ý giải quyết trận này tai nạn sao? Ta. Thanh Thạch Trấn. Ngươi ăn không? Hoa thơm. Loét Sinh Đại Mâu một bộ không thế nào thông minh dáng vẻ, cả ngày lẫn đêm suy nghĩ ăn, làm lòng người sinh bất đắc dĩ. Loét Sinh Đại Mâu ở chỗ này căn cơ không sâu, nó giống vậy không cách nào cho chúng ta mượn quá nhiều lực lượng. Phan Hạo thở dài nói, chúng ta được định kỳ cúng tế cá tôm, nó mới có thể ngưng tụ ra hóa thân, chiến đấu. Bây giờ coi như tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không quá đủ. Các vị trước đừng làm ổn, hãy nghe ta nói một câu. Kim tiến sĩ vướt ve mắt kính, nếu rèn nhỉ nữ sĩ phát ra nhắc nhở, chúng ta chút người này hơn nữa một ít dân binh, rất có thể thật không đánh lại cường đạo. Giống như máu chó mực loại đồ vật, đối cường đạo là không có hiệu quả, huống chi, lần này không có quân lính hỗ trợ. Loét Sinh Đại Mẫu cũng không quá đáng tin. Nhưng là mới vừa trò chơi tựa hồ có đáp lại, đúng không? Ta không xác định, nó rốt cuộc có không có trả lời. Số 24, Kim tiến sĩ nói, có thể là chúng ta không có nói ra yêu cầu cụ thể, cho nên nó không đáng đáp lại. Chỉ cần làm một ít hiện đại hóa đại quy mô tính sát thương vũ khí đi vào, chính là một ít cường đạo, lại tính là cái gì? Không phải nói, khoa học kỹ thuật sản phẩm dễ dàng mất đi hiệu lực sao? Lý Thanh Sơn hỏi, chúng ta chỉ có thể dùng người thể chuyển vận phương thức, làm một điểm nhỏ đồ chơi kỳ vật đi vào. Có vật gì có thể đại quy mô sát thương địch nhân? Vũ khí hóa học hay lại là vũ khí sinh hóa? Kim tiến sĩ có chút thần bí nở nụ cười, có, đương nhiên là có. Dùng núi thịt dầu mỡ chế tạo đạn gây cháy, là tối tân khai phát ra tới hàng ngũ. Kia thiêu đốt nhiệt độ, đủ để cho sắt thép hòa tan. Ngươi thử lại lần nữa nhìn, khiến nó truyền tống một chút thịt sơn dầu mỡ đạn gây cháy. Theo Thanh Thạch trấn tộc lão không ngừng thảo luận, tin tức sưu tầm, Hoàng Hưu Tài sắc mặt buộc phát âm trầm. Thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Bởi vì dựa theo đã biết tình báo, cái gọi là thủy quỷ đạo lại không chỉ là một tổ cường đạo, bọn họ còn cưỡi trong nước không biết quái vật. Phổ thông dân binh, căn bản không đủ đánh. Một vị trong đó cường tráng người trung niên, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, mấy năm trước, ta từng xa xa thấy qua thủy quỷ đạo cấp thương đội. Bọn họ khu xử một loại trưởng tay trường cấp quái vật, đao thương bất nhập, số lượng khổng lồ. Dù là tầm thường đạo gia cũng không phải những quái vật kia đối thủ. Chỉ là mấy phút, đám người này toàn bộ bị bắt, còn có mấy cái bị tươi sống ăn, kia trưởng cảnh thật là làm người ta. Hoặc là chúng ta trốn đi. Hoàng Hưu Tài nhe răng trợn mắt nói, có thể trốn đi nơi nào? Phong Hoa Thành ở trăm dặm ra ngoài, chạy nạn đi qua muốn 2-3 ngày, hiện chạy trốn, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, nhân gia có mã. Hoàng lao ra, chúng ta nửa tháng trước mới giết ác thần, trong trấn dân binh không nhiều lắm. Bọn họ chính là thấy binh lực trống không, vừa muốn đến cướp bóc chúng ta thành thạch trấn. Nữ nhân còn có cơ hội sống sót, nam nhân tất cả đều sẽ bị chìm vào đáy nước. Mấy cái hơi có uy vọng lão nhân cũng là xanh cả mặt. Bọn họ thể lực cước trình so ra kém người trẻ tuổi, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát ta. Huống chi, trốn, làm nạn dân cũng là bữa đói bữa no, không sống được vài năm. Bầu không khí buộc phát tuyệt vọng. Mắt thấy, chính thần trở về vị trí cũ, thanh thạch trấn tốt rồi, lại có người tài giỏi hướng dẫn phương hướng. Trong lúc bất chợt, lại rơi xuống địa ngục. Không cam lòng nột. Mấy người nhát gan một chút, toàn thân ướt đẫm mồ hôi quần áo. Chạy không phải, chạy, nên cái gì cũng bị mất. Hoàng Hưu Tài từ trong cổ họng sắp xếp mấy chữ, ghê gớm, liều mạng. Liều mạng. Liều mạng. Vào giờ phút này, cho dù là sai lầm đường đi, cũng so với không có đường tiến, muốn tới tốt hơn một chút. Đang lúc này, Đại Vu Phan Hạo vội vàng vàng địa đi tới, thấy Hoàng lão gia đã tại khích lệ tinh thần, không khỏi hơi sửng sở. Trong lòng của hắn than thở, cho dù là bản xứ thổ dân, cũng có người tài giỏi tồn tại. Các vị, hãy nghe ta nói một câu. Hắn lấy ra một viên tươi mới hồng châu tử, hạt châu này bên trong bao quanh vàng xanh xanh chất lỏng, các vị, ta có một vật, là trên người ác thần lục soát chóc xuống dầu mỡ, đốt vật này đem bộ phát ra kịch liệt ánh lửa. Chúng ta có thể giả bộ đầu hàng, sau đó dẫn những thứ này cường đạo tới phát động tự bạo. Như thế kế sách có thể đem thủy quỷ đạo một lưới bắt hết. Chân chính đến rồi thời khắc nguy cơ, Loét Sinh Đại Mẫu sẽ không ngồi nhìn bất kể. Chuyện này, điều này có thể được không? Hoàng Hữu Tài nhìn hạt châu màu đỏ liếc mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thanh Sơn liếc mắt, vị này tráng sĩ, có thể có người nhà phải chiếu cố. Người vợ, ta nuôi dưỡng. Lý Thanh Sơn lắc đầu một cái, không ràng buộc, cô khổ linh đinh, chết cũng không tiếc. Tráng sĩ cao nghĩa. Tráng sĩ cao nghĩa. Trên thế giới lại có khẳng khái phó người chết, những thứ này địa phương thân hào nông thôn thật là vô cùng kinh ngạc. Có thể là Phan Hạo tự tin, bị nhiệm đến nơi này nhiều chút thân hào nông thôn, hay hoặc giả là Loét Sinh đại mẫu danh hiệu thoáng phát huy tác dụng, hay hoặc giả là Lý Thanh Sơn phát huy tác dụng, bọn họ tóm lại không muốn rời đi chính mình cố hương. Lý Thanh Sơn vội vàng nói, "Chư vị, cái mưu kế này không thích hợp báo cho biết trong trấn cư dân. Ta hoài nghi, có người bị kêu gọi đầu hàng, biết rõ nhiều người, ngược lại chuyện xấu." "Ta biết rõ." Hoàng lão gia gật đầu một cái. Nói tóm lại, thanh thạch trấn dân chúng hay là hành động. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, nắm thảo xiên, cái quốc, trường mâu đợi khí giới, tập trung ở cửa trấn, bố trí xong cự mã đợi chướng ngại vật. Nếu như lại cho một chút thời gian, chuẩn bị nhiều hơn một chút trường mâu, lại sẽ khá hơn một chút. Lão Lục leo lên thành tường, cảm khái nói, người ở đây, thật là võ đức dư thừa. Chính là quá nghèo, liền binh khí số lượng cũng không đủ. Ngay tại mọi người ầm ầm tập hợp lúc, trên bầu trời có hắc ảnh xẹt qua. Không được, đó là mặt người ưng. Có một vị tinh mắt dân binh cao giọng hô lên. Mặt người ưng là một loại chuyên môn ăn nhân quái vật. Từng con thân dài đại khái 2m, xuề hai cánh khả năng có bốn thước, toàn thân hắc vũ dáng vóc to loài chim từ trên bầu trời bay lượn, bọn họ sắc bén móc câu chảo hoàn toàn có thể một chảo bóp vỡ nhân loại đầu. Sở hữu thanh thạch trấn cư dân hơi biến sắc mặt. Đây là một loại thủy quỷ đạo chăn nuôi, đặc biệt dùng cho điều tra, chiến đấu loài chim, chợt nhìn một cái chừng một hai con. Mà ở cách đó không xa, bụi trần lăn lộn, tiếng vó ngựa chuyển tới, hơn trăm vị cường đạo cưỡi mấy trăm cương thi như thế quỷ dị sinh vật, mãnh liệt đánh tới. Phan Hạo một tiếng quát to, thủy quỷ đạo tới. Sở hữu dân binh tập hợp. Nữ nhân cùng tiểu hài tránh về nhà, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị hoàn thành công tác hơn nữa, thủy quỷ đạo đánh tới. Kích động tức sự kiện. Hình hình. Nơi này cường đạo có phải hay không là quá mạnh điểm? Lại còn nuôi dưỡng cái gì? Vương Hạo nồng nhiệt địa thưởng thức cái gọi là mặt người ưng hình. Ừ, là một cái dị thế giới nhị thứ nguyên phòng ăn phục vụ viên, hình như là mỗ bộ hoạt hình bên trong nhân vật, dài đầu người, hai cái chân là diều hâu móng vuốt, đây cũng quá cái kia gì, làm người ta hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Thật là ác thú vị mười phần, chỉ có một chút biến thái mới sẽ thích đi. Về phần kia màu xanh thủy quỷ, thật là xấu xí vô cùng, dù là tô điểm cho đẹp quá cũng để cho nhân có chút án. Đối mặt thủy quỷ đạo khí thế hung hung, ngươi chuẩn bị. Một, ngươi cảm thấy ưu thế ở ta, trực tiếp bình á đi lên thì như thế nào? Hai, đứng ở trên tường thành, ném bắn núi thịt dầu mỡ chế tác đạn gây cháy, để cho bọn họ biết rõ khoa học kỹ thuật lực lượng. 3. Để cho bọn họ nhìn một chút, đến từ địa cầu cùng Lam Tinh Mỹ lệ nữ hài tử, sử dụng sắc dụ chi thuật, sau đó lại nghĩ biện pháp tuyên dương chính đạo ánh sáng. Vì ứng đối lần này nguy cơ, Vương Hạo tốn 2. 5 điểm vọng hư lực, truyền tống 3 cân núi thịt dầu mỡ quả bom này một đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đây chính là suất 2. 5 vọng hư lực a. Chỉ truyền tống 3 cân. Không có cách nào khoa học kỹ thuật sản vật giá cả, chính là đắt giá như vậy. May cùng vọng hư chi nguyệt ký kết lâu dài hiệp ước, tương đương với mua vĩnh cửu thẻ tháng. Mỗi ngày đều sẽ có một ăn lót dạ sung mãn, đảo cũng không phải quá thương tiếc. Bất quá, đối mặt lần này lựa chọn, Vương Hạo lâm vào trầm tư. Trước hai cái tuyển hạng, ngược lại là có thể chuẩn bị rõ ràng cụ thể có phương pháp. Thứ nhất không quá đi, một khi cảm thấy ưu thế ở ta, vậy khẳng định là muốn lật xe. Một khẩu này độc mãi ta không chịu nổi. Cái thứ nhì tuyển hạng, cũng rất khó tiêu diệt hết địch nhân. Thấy đạn gây cháy, không chống nổi, chẳng lẽ còn không thể trốn chạy sao? Cái thứ ba tuyển hạng lại là ý gì? Chương 341, vậy tới tự chính đạo quang. Sát dụ. Nhìn qua không quá chính kinh dáng vẻ, để cho trong đội ngũ chỉ có hai cái muội tử đi sát dụ, sẽ không xảy ra chuyện. Thầy bói nữ sĩ rốt cuộc trưởng dạng gì, Vương Hạo cũng không rõ ràng, có thể là một cái biết tính đại tỷ tỷ. Mà nhà mình nhân vật phong linh tiểu tỷ tỷ, tướng mạo quả thật còn có thể. Ngoại trừ ngực bằng nhau điểm, thân cao lùn một chút, gương mặt cùng với vóc người tỷ lệ vẫn đủ ưu tú. Phương án này thật giống như rất có thú. Vương Hạo tràn đầy phấn khởi lựa chọn rồi ba. Thanh thạch trấn trung nữ nhân, tất cả lấy dạng không đứng đắn chiếm đa số, có sắc mặt vàng khè, dinh dưỡng nuôi dưỡng không tốt, cũng có trên mặt trưởng mặt rỗ, nhìn qua giống như là bệnh thủy đậu ấn. Còn có bởi vì bệnh bại liệt trẻ em, hai chân hạ xuống tàn tật. Cũng chỉ có số ít mấy cái trưởng, tướng cũng không tệ lắm, giống như Vu bà nữ nhi, đầu khấu năm hoa thanh xuân dễ thương, nhưng mặc trang phục cùng với phương diện khí chất, không thể nào cùng chân chính hiện đại mỹ nữ so sánh với. Dù sao phú dưỡng cùng nhỏ dưỡng, có chút khí chất, liếc qua thấy ngay. Lý Thanh Sơn nhìn một chút cạnh mình hai cái cô nương, nghĩ ra một cái kế sách, chờ sẽ ta sẽ làm bộ đầu hàng. Các ngươi kêu khóc đến cầu xin tha thứ liền có thể, khóc càng thê thảm hơn càng tốt, càng lớn tiếng càng tốt, hiểu chưa? Thầy bói rèn nhỉ vì dung nhập vào sơn hải giới, tóc bị nhuộm thành màu đen, còn thông qua kỳ vật, đem đồng tử màu sắc nhuộm thành rồi màu nâu, cho nên nhìn qua thoáng có chút cổ quái. Bất quá, rèn nhỉ vóc người là cực tốt, đại hùng chân dài, cái mông cũng rất căng mềm, có một loại đặc biệt một loại phong tình. Phong Linh cũng coi là mỹ nữ, đặc biệt là nàng dùng hai cái rắn chắc bánh bao, đem mình ngược đệm được lớn hơn, hữu hiệu đền bù vóc người chỗ thiếu hụt. Nàng nhìn qua có chút khẩn trương, ta như vậy có thể không? Ngậy. Ngươi ngụy trang thành ta thanh mai trúc mã, ngược lại cũng không cần như vậy. Được. Thủy quỷ đạo tới. Phương xa ùng ùng tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần, dân binh giơ lên trường mâu, đem tầm mắt đầu hướng bắc bên. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một mảng lớn đàn ngựa, mấy trăm cao đầu đại mã chạy băng băng ở khô héo trên cỏ, giống như đợt sóng sông lên bờ thạch, thanh thế từng làn sóng hết sức kinh người, cỏ dại bị đánh đến đầy trời bay múa. Đi theo đàn ngựa bên người, còn có mấy trăm màu xám xanh thủy quỷ. Là, thủy quỷ nhìn, đi lên giống như nhân, trên thực tế là một loại kỳ lạ quái vật. Da thịt của bọn họ hiện ra người chết màu xám xanh, mép sinh trưởng khoe khoang tài giỏi bén nhọn răng nanh, hai tay hai chân trên đất chạy như điên. Loại đáng sợ này sinh vật, một cái là có thể cắn bể nhân cổ họng. Kết trận. Đứng ở trên tường thành Phan Hạo một tiếng giống to. Các dân binh đi theo giống lớn một tiếng, từng cái giơ lên trường mâu, nếu như chi bộ đội này vọt thẳng đi vào, đây chính là bọn họ phòng tuyến. Ngay sau đó, từ tự miếu trung truyền đến loét sinh đại mâu tiếng hô, một cổ thần bí lực lượng rót vào những thứ này dân binh trong cơ thể. Thực ra, này một cổ lực lượng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là một cổ lãnh phong, có thể làm an ủi dược tề hiệu ứng. Đây là loét sinh đại mâu thần lực. Quả nhiên, những thứ này dân binh sắc mặt rối rít hồng nhuận, cảm thấy từng cổ một lực lượng ở trong người phun trào. Nếu như không phải là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thanh thạch chấn ngàn cần treo sợi tóc, những thứ này nông dân lại phải bắt đầu hoan hô loét sinh đại mâu, chân không quê hương. Đáng tiếc, ta thanh thạch chấn thành tường là đoạn, nếu không trông coi thành tường, thế nào cũng không dễ dàng như vậy bị công phá. Hoàng Hữu Tài thở dài nói, cái này thành tường là ai xây cất? Phan Hạo hỏi. Đó là mấy trăm năm trước chuyện, thanh thạch trấn ban đầu là một tòa thành lớn, có thật chính đạo binh canh giữ. Hoàng Lao gia nói, vật đổi sao rời, lâu năm không tu sửa, thành tường đã sớm tồi tệ, dựa hết vào ta mấy cái, cũng không có cách nào sửa xong. Nay một nhánh cường đạo quân đội bay nhanh, cuối cùng vẫn ở vài trăm thước ra ngoài ngừng lại. Màu xám xanh quái vật hình người, nghe thấy được chuyên biệt với nhân loại khí tức, từng cái nhếch răng trợn mắt, không đàng hoàng đạp đất mặt cát. Kia thối giữa dầu mỡ mùi thối, cách vài trăm thước cũng có thể nghe thấy được. Những thứ kia là bọn họ nuôi dưỡng thủy quỷ. Hoàng Hữu Tài mặt hiện lên ra mồ hôi lạnh, đúng đem người chìm đến đáy hồ sau, sẽ bị thủy quỷ vương cải tạo thành thủy quỷ, mất nhân tính, chỉ để lại thu tính. Thậm chí, bọn họ sẽ còn cường bạo phụ nữ. Những thứ này thủy quỷ trong quá khứ đều là sống sờ sờ người a. Bây giờ bọn hắn đã mất nhân tính. Các dân binh nghe được cái này loại tin đồn, tuy trong đáy lòng có chút nhút nhát, vẫn như cũ cầm trong tay đĩa, trường mâu. Phan Hạo đứng ở thành tường, nắm hắn long quy ba tòng, lớn tiếng quát, bọn ngươi người nào? Tại sao khí thế hung hăng đi tới ta thành thạch trấn? Ý muốn như thế nào? Thủy quỷ đạo trung đi ra vài thất cao đầu đại mã, người cầm đầu mang trên mặt một tia màu xanh, thâm trong hốc mắt con ngươi lại hiện ra máu đỏ. Hắn quét nhìn thanh thạch chấn mọi người, lớn tiếng nói: Ta là Hồ Tân Khẩu đại đương gia Ngưu Tam Đả. Hồ Tân Khẩu lương thực mất mùa, mượn bọn ngươi lương thực cùng tráng đinh nhất dùng. Tháng sau liền trả lại cho các ngươi. 1.000 thạch lương thực, 500 tráng đinh, chúng ta lập tức rời đi. Địa chủ Hoàng Hữu Tài hít vào một hơi, tim thùng thùng cuồng loạn. Dân binh trong đoàn đội cũng vang lên tiếng bàn luận xôn xao, giống như ong mật như thế phát ra tiếng ông ông. Dù sao cũng là tạm thời chiêu mộ đứng lên đội ngũ, không có gì tính kỷ luật có thể nói. Cái yêu cầu này quá kinh khủng. Một thạch lương thực có thể làm cho một người trưởng thành ăn chán chê một tháng. 1.000 thạch lương thực cống hiến ra đi, vốn là nghèo khó thanh thạch trấn liền muốn mất mùa rồi, còn có mấy người có thể sống. Về phần 500 tráng đinh, không cần nghĩ, những thứ này tráng đinh cuối cùng kết cục là chìm đến đáy hồ, biến thành ác thần thức ăn, hay hoặc là biến thành những thủy quỷ đó. Bất quá rất nhanh, Hoàng Lao gia liền kiềm chế xuống cuồng loạn tim, cục xương ở cổ họng tùng giật mình. Bởi vì dựa theo trước đó đặt kế hoạch, không có trực tiếp đánh, chính là tốt nhất kết cục. Chỉ cần không đánh, đại vu kế sách của bọn họ là có thể phát huy có hiệu quả. Ta chờ, cần muốn thương lượng một chút. Phan Hạo nói. Đối phương trả lời, được, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Thủy quỷ đạo bị tạm thời làm yên lòng rồi, các ngươi lập tức bắt đầu diễn xuất. Phan Hạo ở ốc biển trong thai nghe, phát hiệu lệnh. Thanh thạch chấn bầu không khí như cũ trầm muộn, mấy cái tộc lao sắc mặt tái xanh, tâm lý thấp thỏm. Gần liền biết chỉnh cái kế hoạch, cũng không biết rõ khả thi kết quả có vài phần. Vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, vứt bỏ nhưng là bọn họ mệnh a. Mà dân binh đoàn đội càng là âu sầu trong lòng, rất sợ thượng tầng đem bọn họ cho bán đứng. Thật đánh, không thấy được có mấy người có thể còn sống. Nhưng bị bán đứng, liền thật thập tử vô sinh. Còn thương lượng cái gì, yêu cầu này có cái gì tốt thương lượng? Thủy quỷ đạo không nói hứa hẹn, không thể nào đóng lương, đóng trắng đinh, đúng không thể nào? Đại vu, có loét sinh đại mẫu thần lực thêm được, chúng ta sợ quá mức. Những thứ này dân binh tiếng mắng chửi dần lên. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, kia thần lực, giả à, một trận lãnh phong mà thôi, thật đánh trực tiếp lộ tẩy. Cứ như vậy giằng co, bất chi bất giác, ướt đẫm mồ hôi y phục. Trong lúc bất chợt, một trận nhẹ nhàng tiếng hát từ nơi không xa vang lên, hai cái hái nấm cô nương xinh đẹp, sách giỏ ngâm nga bài hát nhi, ở bên thành tường chơi đùa, còn phát ra như chuông bạc tiếng cười vui. Một người trong đó lộ hai thính sắc nhọn nữ hài, thanh thuần dễ thương, mi thanh mục tú, một cô nương khác, có ngoại vực sứ lạ phong tình, hoàn mập tiến gầy, phong vận mười phần. Ai nha nha, đại vu, đây là thế nào? Nhiều người như vậy. Phong Linh giả bộ làm cái gì cũng không biết rõ dáng vẻ, gò má ửng đỏ, về phía sau nhảy một bước, còn không mau cút nhanh lên trở về. Phan Hạo đại tiếng giống giận, đây là các ngươi nên tới phương sao? Bên kia đều là cường đạo. Chúng ta chỉ là hái trên tường thành ấm, ngươi chớ hung ta mà, đại vu. Phong Linh tựa hồ giận mình, nhút nhát nói, con mắt đỏ lên, có chút nước mắt như mưa, kia đại vu, ta về trước chân á. Phong Linh không hổ là ăn cắp quá ma thần lực lượng nhân, kia diễn kỹ, phản phất thật là một cái không có chút nào lòng dạ tiểu cô nương như thế. Làm lão Phan, có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất bình thường. Nàng nhưng là dị thường cơ kim hội cấp độ A nhân viên chiến đấu, nắm giữ linh coi năng lực cùng với vọng hư chữa trị năng lực, ngoại trừ lão Lục bên ngoài, nơi này khả năng không người đánh thắng được nàng. Chương 342, vậy tới tự chính đạo quan ba. Mà trung quanh dân binh, đối mặt hai cái hái nấm cô nương, cũng là vẻ mặt ngộp bức, này hai nữ nhân nơi đó nhô ra. Trên tường thành Hoàng Hữu Tài, mặc dù kế sách của biết rõ, cũng bị các nàng dung mạo cho kinh ngạc đến. Hai nữ nhân này hắn từng thấy, là bên ngoài chạy nạn tới, khi đó đầy bụi đất, tướng mạo xấu xí. Thế nào đột nhiên nhìn khá hơn rồi hả? chẳng lẽ là ta mắt mở rồi hả? Này hai cái cô nàng, so với vậy vừa nãy quá môn tiểu thiếp, muốn trông tốt gấp 10 lần. Rất hiển nhiên, những thứ kia cường đạo thấy nữ nhân sau cũng sáng mắt lên, rồi rít thương lượng cái gì. Này Thâm Sơn cùng cốc chân chính mỹ nữ, cũng không dễ tìm à, các nông dân dầm mưa dãi nắng, bữa đói bữa no, màu da thô ráp, nào có cái gì mỹ cảm có thể nói. Nhưng bây giờ đột nhiên nhảy ra ngoài hai cái, ngây thơ lãng mạn, không lịch sự thế sự, da thịt bóng loáng trắng tinh, hiển nhiên là trong đại gia tộc tiểu thư, bị hàng thật giá thật phú dưỡng đi ra. Người cầm đầu Nưu Tam Đả, càng xem càng trong lòng là hoan hỉ, hận không được đem hai người này đoạt lại ra, hàng đêm làm con ngựa cưỡi. Bọn họ chuyến này vốn chính là cướp người, nhiều cấp hai cái cô nương thì thế nào? Đứng ở Nưu Tam Đả bên phải một người, là Thủy Quỷ đạo nhị đương gia, cũng là trong đoàn đội cố vấn, có một ít dự cảm phương diện năng lực. Bởi vì lúc còn trẻ thương tổn tới thằng nhỏ, hắn đối với nữ nhân chán ghét nhất. Hắn cảm ứng được lão đại sắc dục dục dịch, đồng nhiên nói: "A đại, này Thanh Thạch trấn hiển nhiên biết rõ chúng ta muốn tới nơi này, trước đó đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nếu không, trong thời gian ngắn không thể nào tụ tập nhiều như vậy dân binh." Này hai cái nữ nhân cũng xuất hiện kỳ quặc, chớ không phải ở sát dụ. Thế nào cái sát dụ pháp? Các nàng còn có thể cách trăm trượng, dùng chú thuật mưu hại lao tử tánh mạng hay sao? Lãnh tụ Nưu Tam Đả hướng thanh nói. Nhị đương gia đổi một cách nói, không chừng triều đình đại quân đang ở hướng bên này xuất phát. Châm thi sinh biến, ta đề nghị lập tức dụng binh, cướp bóc trấn này. Hả, ngươi có một ít dự cảm không tốt sao? Là lấy, chỉ là không biết rõ dự cảm kia rốt cuộc là cái gì. Mà đứng ở bên trái một người, là một cái mang theo cái chụp mắt độc nhãn long, Thủy Quỷ đạo Tam đương gia. Người này tốt nhất sắc, cùng nhị đương gia rõ ràng không cùng. Hắn nhìn chằm chằm rèn nỉ cái mông to nhìn hồi lâu, hưng phấn liếm môi một cái, đây là nơi nào tới nữ nhân, so với thành Lý Hoa Khôi còn phải phong vận gấp trăm lần. Độc Nhãn Long nói, ngươi đã không biết rõ dự cảm là cái gì, đường đột tấn công, khởi không phải chúng bọn họ gian kế. Không chừng trong thành còn có mai phục. Này hai cái nữ nhân, liền là muốn sắc dụ ngươi đi vào. Nghe nói Loét Sinh đại mẫu vừa nặng hiện thần lực, cho dù căn cơ còn thấp, chúng ta cũng không phải đánh bạc tính mạng, cùng với đối kháng. Ta còn là đề nghị, công tâm là thượng sách, phân hóa Thanh Thạch trấn nội bộ thế lực, từng cái phá. Nưu Tam Đả khẽ gật đầu, hắn càng thích cái nào lắng thai đóa cô đường. Theo chân bọn họ đại vu nói, dâng ra này hai nữ có thể đến 100 tráng đinh. Lúc này mới quang minh chính đại công tâm kế sách, để cho hai gia đình nhà gái nhân cùng 100 tráng người nhà họ đinh cãi vả, mới có thể phân hóa lòng dân. Lời còn chưa dứt, lại truyền tới một thanh âm, ta đầu hàng. Lý Thanh Sơn đồng chí nắm một cái sọt, chậm rãi đi lên phía trước, đại nhân, ta nguyện ý đầu hàng, dâng lên lương thực, bỏ qua cho ta một nhà lao tiểu đi. Kia, cô bé gái kia là ta Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, tiệc tân hôn người, chưa có con cháu, đại nhân ngươi không thể cướp đi nàng à? Lý Thanh Sơn diễn kỹ tặc kém, phảng phất đọc thuộc lời thoại tựa như, có chút cứng nhắc, còn đến một nửa còn có chút xấu hổ không chịu nổi. Nhưng theo người đầu hàng xuất hiện, sở hữu dân binh cũng trợn mắt nhìn, lớn tiếng phá mạng, người này là ai? Là bên ngoài chạy nạn tới nạn dân. Vì rồi một nữ nhân liền đầu hàng, đáng chết, sớm biết rõ liền không chấp nhận nạn dân rồi. Mấy cái phản ứng nhanh một chút, nắm cái quốc, thảo xin lần nữa trở lại trong trấn, giống to, đem nữ nhân kia tìm ra giết, tuyệt đối không thể đầu hàng. Trong lòng Phan Hạ âm thầm tiêu khổ, những thôn dân này nóng nảy, là thực sự sẽ nổi lên giết người. Chân chính nổ mạnh kế hoạch chỉ có rất ít người biết rõ. Phổ thông chấn cư dân không thể nào biết rõ, nếu không liền có tiết lộ bí mật khả năng. Hắn chỉ có thể thông qua ốc biển hai nghe, kêu hai cái muội tử chạy mau đến Loét Sinh đại mâu trong miếu trốn. Đã núp ở trong miếu á, bọn họ không dám vào tới. Phong Linh ở ốc biển trong thai nghe nói, tiếp theo các ngươi cẩn thận đi. May mắn là, chính là bởi vì phen này chửi rủa cùng với hỗn loạn, mới đem Lý Thanh Sơn không tốt diễn kỹ cho che giấu được. Theo Lý Thanh Sơn không ngừng lân cận, Phan Hạo đợi tâm hồn người không khỏi căng thẳng. Không biết rõ có thể thành công hay không. Vạn nhất thua, ta thì phải trốn a, coi như kia một ngôi miếu, cũng không thấy an toàn. Lục Thiên Minh lén lén nói, đến thời điểm chúng ta trốn hướng Phong Hoa Thành, ta còn có nơi đó chiêu an lệnh. Mà Thủy Quỷ đạo thấy có người đầu hàng, là trong lòng là mừng rỡ. Mặc dù bọn họ có năm chắc chiến thắng Thanh Thạch trấn dân binh, nhưng có thể không bị thương bắt lại, ai lại nguyện ý quyết đấu sinh tử? Thanh Thạch trấn dù sao có hơn 1000 người, nếu như mỗi người cũng trước khi chết phản công, hung tợn cắn một cái, cho dù là bọn họ binh cường mã trắng, cũng sẽ có tổn hao nhiều thương. Nhưng theo thứ nhất người đầu hàng xuất hiện, dân gian trong lòng phòng tuyến giãn ra, tất nhiên sẽ xuất hiện cái thứ nhì, cái thứ ba người đầu hàng, tinh thần phát triển mạnh mẽ. Được, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Dâng lên lương thực, bỏ qua cho một nhà ngươi lão tiểu, ngươi tân hôn thê tử, cũng cùng nhau bỏ qua cho. Người cầm đầu Nưu Tam Đả vung tay lên, hắn thân hình cao lớn, dáng dấp liền giống như Nưu Bền Chắc. Cái gọi là hứa hẹn cũng chỉ là không thí, loại mỹ nhân này làm sao có thể bỏ qua. Chờ đại cuộc đã định, một đao chém cái này mềm xương, đoạt hắn tân hôn thê tử, ngày đêm chinh phạt người vợ, khởi bất khoái thai. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia nhị đương ra một lần nữa lòng có cảm giác, lớn tiếng quát, chờ một chút. Ngươi lại đi tới bên kia, để cho chúng ta kiểm tra một chút trong cái sọt đồ vật có phải hay không là lương thực. Được. Tốt. Ta đây sẽ tới. Lý Thanh Sơn vâng vâng dạ dạ, mang đại la cùng, từng bước, chậm rãi đi phía trước di động. Cái sọt giường trên đến một tầng bột gạo. Bột gạo phía dưới là chứa đầy thuốc nổ, dùng kỳ vật chế thành đạn gây cháy. Mà nhị đương gia dù sao cũng là lão giang hồ, tâm có dự cảm bên dưới, lộ ra vô cùng cẩn thận, chỉ định tiếp nhận địa phương, khoảng cách đại bộ đội còn có 100 mét xa. Hắn thậm chí chỉ phái hai cái chân đất tới kiểm điểm vật liệu, chính mình không muốn tự mình ra sân. Khoảng cách này không đủ. Trong lòng Lý Thanh Sơn nảy sinh áp động, chậm rãi về phía trước, chỉ có thể vọt tới trước phong rồi. Mà sau lưng dân binh đoàn đội vẫn ở chỗ cũ lớn tiếng chửi mắng đến. Mỗi người cũng biết rõ, có người đầu hàng, đem sẽ giảm mạnh tinh thần. Thậm chí còn có nhân muốn thả cung tên. Phụ trách thống kê này hai vị chân đất là đầu nhập vào ăn cướp nghèo tú tài, vẻ mặt tặc mi thử nhãn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ, liền ở đây kiểm điểm, đem cái sọt để xuống đi, để cho chúng ta nhìn một chút bên trong chứa cái gì. Nếu như thiếu cân thiếu hai, ta cũng không thể hứa hẹn ngươi yêu cầu. Lý Thanh Sơn bưng cái sọt, trực tiếp đi qua. Này, ngươi đi đâu vậy đây? Một người trong đó liền vội vàng đi túm. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thanh Sơn bước nhanh hơn, trực tiếp đánh bay hai cái chân đất. Hắn bưng cái sọt, giống như một con man như bản sông ngang đánh thẳng đi qua. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng nhị đương gia cảm giác nguy cơ bành trướng đến mức tận cùng, thấy xông lại Lý Thanh Sơn, cặp mắt trợn to, hét lớn một tiếng, là thích khách. Giết hắn đi. Nhanh, nhanh giết hắn đi. Một tiếng ra lệnh này, mấy trăm màu xanh da thịt quái vật hình người, hướng về phía Lý Thanh Sơn phát khởi công kích. Đầy trời bụi trần, huyên náo lên. Lý Thanh Sơn hành động. Thanh Thạch trấn tộc đồng hương thân, tâm tình vô cùng khẩn trương, toàn thân đổ mồ hôi. Ở phía sau bên chửi mắng dân binh, cũng giống vậy ngưng lớn tiếng kêu. Mà Phan Hạo mấy người cũng biết rõ sự tình đến nguy cấp, đại hống đại thiếu, nhắm mắt. Nhắm lại con mắt của các ngươi. Ngã xuống. Đừng xem. Nhắm mắt. Nhanh mẹ hắn nhắm lại con mắt. Nằm trên đất. Đó là chúng ta kế sách. Trong điện quang hỏa thạch, nhóm người thứ nhất hình quái vật thủy quỷ đã cùng Lý Thanh Sơn xảy ra đụng chạm. Lạnh giá móng vuốt, hoa y phục rách rưới, cho ra thịt mặt ngoài, mang đến không gì sánh nổi sát ý. Đối phương khí lực cực lớn, tốc độ cũng rất nhanh, hai tay hai chân chạy động, từng cái có thể so với trăm mét người bay. Sắc bén kia có lực nhanh vuốt chỉ cần một đòn, là có thể đem nhân cổ xương sống cho đánh nát. Lý Thanh Sơn chạy như điên bên dưới, dùng được đạn thời gian trôi qua tựa hồ trở nên chậm chạp. Mà chung quanh xuất hiện mười mấy con thủy quỷ, tự mình ở vây công bên dưới, cơ hồ không có may mắn còn sống sót khả năng. Vì vậy, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại hét lớn một tiếng, phát động quái lực thuật, cả người bắp thịt nhanh chóng bành trướng một vòng lớn. Hắn lấy khí lực lớn nhất, đem cái kia cái sọt, giống như lựu đạn như thế, hung tợn thảy qua. Hì, cho ra chết. Chương 343, cấp độ sử thi đại thắng. Thủy quỷ đạo, mấy vị quản lý việc nhà làm chủ, thấy kia từ trên trời hạ xuống cái sọt, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cùng một cái ý niệm. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Ngựa bị kinh sợ, thật cao nhảy lên. Thời gian trong nháy mắt này, phản phất thay đổi đến mức dị thường chậm chạp. Phương xa truyền đến Phan Hạo chửi mắng, cúi đầu, nằm xuống, nhắm mắt. Tại sao phải cúi đầu? Tại sao? Muốn nằm xuống. Còn chưa kịp lớn tiếng kêu cái gì, cái sọt rơi ầm ầm rồi trên đất. Đại đương gia Ngưu Tam đã quyết tí sắp nứt mà nhìn kia bình thường không có gì lạ cái sọt. Nhị đương gia, trong lòng cảm giác nguy cơ bành trướng đến cực hạn. Hết thệ cũng không kịp. Đại địa phát ra kêu gào. Ầm. Trong phút chốc, quang, vô cùng vô tận quang. Kia chói mắt quá mang, phản phất đại nhật rơi xuống mặt, tàn mát ra không gì sánh nổi nhiệt lượng. Thậm chí so với trên bầu trời hạo nhật, còn phải sáng ngời vô số lần. Kinh khủng ngọn lửa xuất hiện ở trong nhân thế, đem thủy quỷ đạo nổ người ngã ngửa đổ. Tại sao phải trêu chọc Thanh Thạch Trấn? Pháp khí này, kinh khủng như vậy. Tại sao phải trêu chọc Thanh Thạch Trấn? Đây là đại đương gia Ngưu Tam Đả, trong lòng cuối cùng ý tưởng. Cả người hắn bị màu vàng kim khí lãng từ ngựa trên lưng hất bay ra ngoài, dù là hắn trên người có chết thay đạo cụ, cũng ở đây một cái nháy mắt, bị cháy hết. Hết thảy đều biến thành vàng óng ánh màu sắc, này đó là cái gọi là chính đạo ánh sáng. Cho dù này bó buộc quan mang, tại chỗ có chính đạo ánh sáng chung, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một chút đom đóm. Người sứ khác, ở lâm trung một khắc, ngươi gọi về đến từ chính đạo quang. Này một đạo quang, từ tay ngươi tâm bắn mà ra, giống như ủn trạ mạn phát ra sống động quan ba, to lớn thêm nóng bỏng, chiếu địch nhân can đảm rung động, tan cảnh mây khói. Chúc mừng, ngươi rốt cuộc đem kia chính đạo quang, giáp đến khu này dơ hế thổ trên đất. Từ nay về sau, kia yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng, như quỷ thần xà, cuối cùng rồi sẽ khuất phục tại chính đạo ánh sáng. Hình. Hoan hô đi, người sứ khác. Ca ngợi đi, người địa phương. Vương Hạo mở ra hình, nay nổ mạnh giống như vân bạo đạn như thế, dâng lên một đóa tiểu tiểu mây nấm. Hoàn toàn so ra kém đầu đạn hạt nhân, nhưng sát thương này một mảng nhỏ địch nhân dư giả. Kết cục này, tiểu Lý đồng chí lại chết. Hắn trợn mắt há mồm nhìn này điên cuồng kết cục, Lý Thanh Sơn đồng chí dựa vào mình có thể vô hạn sống lại, trực tiếp làm một lần thịt người quả bom. Suy nghĩ kỹ một chút, lại thích giống như thật hợp lý. Tựa hồ là tổn thất nhỏ nhất phương pháp. Hơn nữa kia chính đạo quang lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngay từ đầu chỉ đại không phải Lý Thanh Sơn tính cách đặc điểm, mà là hắn tôn trọng vật nổ. Thì ra là như vậy. Vương Hạo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, gật đầu một cái, khó trách hắn ở trong trại huấn luyện, vui vẻ giá trị không ngừng lên cao. Giống như cam điệu như vậy, ngoài mặt đại nghĩa lâm nhiên, sâu trong nội tâm lại thích nổ mạnh. Có chút ý tứ a tiểu Lý, ngươi quả nhiên là người đời ta, ẩn nút Jun S thuộc tính. Sơn Hải giới, Thanh Thạch trấn. Nồng nặc hơi nóng lăn lộ tới, Hoàng Hưu tài trợn mắt há mồm nhìn kia một đoàn mây nấm, từ mặt đất từ từ dâng lên, bất kể là quái vật còn cường đạo, trong khoảnh khắc đó đều bị đốt thành tro bụi. Nay không biết vật nổ, kinh khủng như vậy, cả kinh hắn lông tơ dựng đứng. Mấy giây sau, hơi nóng hướng bốn phương tám hướng quấn. Cũng may này quả bom không độc, 300m ra ngoài, ngoại trừ có cảm giác nóng rực bên ngoài, đối dân binh sát thương ngược lại không lớn. A, trong cổ họng hắn phát ra không biết ý nghĩa từ ngữ, cả người tê liệt té xuống đất. Đại vu, cứu ta a. Mấy cái người giúp việc cũng giống vậy té xuống đất kêu thảm, tốt như chính mình bị nổ thành một đống than. Đại vu, cứu ta. Cứu ngươi cái rắm. Phan Hạo hùng hùng hổ hổ, giống vậy nằm trên đất, đàng hoàng nằm. Náo hải đầu tiên là treo máy rồi một trận, trống rông giống như mùa đông đầy trời khắp nơi bông tuyết, ngay sau đó lại sinh ra vô số nghi vấn. Cái kia tên là Lý Thanh Sơn nam người chết rồi. Hắn vì sao như thế anh dũng, nguyện ý khẳng khái bị chết? Chờ chút, nghĩ tới, người nam nhân kia thật giống như đã chết qua, chẳng nhẽ hắn có thể không ngừng sống lại. Hoàng Hưu tại khiếp sợ không được, hắn nhớ ban đầu chinh phạt ác thần thai tà chi su lúc, một vị kia đảo máu chó mực người trẻ tuổi, cũng giống vậy anh dũng không sợ. Mặc dù hai người diện mạo có khác biệt, nhưng giọng nói lại thích giống như không sai biệt lắm. Hoàng Hưu Tài cưỡng ép làm cho mình ngồi ngay ngắn người lại, nhìn ra xa chiến trường, chỉ thấy 300 em mở ra ngoài hỗn loạn tương bừng, ánh lửa hùng hùng, còn có số ít quái vật đang ngoạn ngoại, chạy trốn. Đây là cái gì vũ khí? Loét sinh đại mẫu thật có thể làm ra vật như vậy sao? Ngay cả triều đình cũng không có như vậy vũ khí. Cho dù có, cũng không khả năng tùy tiện lấy ra đi. Nếu không triều đình đã sớm ngược sát những ác thần đó rồi. Đại vu, không phải là mẫu cái quốc gia hoàng tử vương tôn, chạy nạn đến đây đi. Liên tiếp nghi vấn xuất hiện ở trong đầu, Hoàng Hưu Tài ngồi dưới đất điên cuồng nhớ lại, càng phát giác đám người này hành tích khả nghi, có rất nhiều tin tức thưởng thức thiếu sót, phảng phất là một cái thạch đầu trong góc đụng tới như thế. Nếu như là phương xa quý tộc chạy nạn tới, kia liền có thể giải thích. Hoàng lão gia nghĩ tới tự cho là giải thích hợp lý. Bọn họ ở thanh thạch trấn, ý muốn như thế nào? Mà chung quanh các dân binh, giống vậy người ngã ngựa đổ, có chút có điểm nhát gan, trực tiếp hù dọa kẻ ra quần, ở nơi nào không ngừng kêu cứu mạng. May mắn là, đang nổ trong nháy mắt, Loét sinh đại mẫu gần như hao tổn hết mình thần lực, ngưng làm ra một đoàn hôi vụ. Này một dạng hắc vụ cũng không có gì phòng ngự tác dụng, chỉ là che cản nổ mạnh quan mang, giảm bớt những thứ này nồng con mắt của dân bị ánh lửa đốt mù. Nhưng dù vậy, có thật nhiều dân binh hay lại là bưng bít đến con mắt, xuất hiện ngắn ngủi mù dấu hiệu. Lý Thanh Sơn hắn ở đâu? Con mắt của Phong Linh bị kích thích ra số lớn nước mắt, nàng năng lực là y y tế, dù là chỉ có một hơi thở, nàng cũng có thể cưỡng ép cứu trở về. Hắn sẽ không chết chứ? Lục Thiên Minh nuốt ở vách tường phía sau, đối này tình cảnh tráng quan khen ngợi không dứt, mạnh như vậy nổ mạnh, có thể so với nhiệt độ ép đạn, tiểu lý đang nổ chính giữa, khẳng định trực tiếp nổ chết. Yên tâm, lần này không có bất kỳ thống khổ, chúng ta hoan nghênh hắn tiếp theo cuối mùa vương giả trở về. Phan Hạo cũng gật đầu đồng ý nói, chủ ý này không tệ chứ? Hay lại là Lý Thanh Sơn chính mình cầm ra? Hai người các ngươi xác dụ một chút, để cho bọn cường đạo buông lòng cảnh giác, sau đó hắn làm thịt người quả bom, dứt khoát. Ừ, đúng rồi, loại này quả bom còn lưu lại một ít, uy lực cũng không tệ, yêu cầu thanh toán đặc biệt đầu xạ công cụ. Lục Thiên Minh nói, chúng ta không phải là tới một chương cơ giường sao? Tương ứng dụng cụ chế tạo, hẳn không khó khăn chứ? Trong vòng một ngày có thể hoàn thành. Nói chuyện là số 24, dùng da châu gân chế tạo nổ pháo, bán ra 100 m vấn đề không lớn. Duy một điều phiền phải là, đồ chơi này giống như acid nitric cầm dù, vừa đụng chạm liền dễ dàng nổ mạnh, có chút khó khăn. Hơn nữa trò chơi cũng không quá nguyện ý truyền tống dáng vẻ. Chương 344, cấp độ sử thi đại thắng 2. Bất kể là tiểu thư thầy bói hay lại là phong linh nữ sĩ, đều không hẹn mà cùng địa há miệng, không biết rõ nên nói cái gì rồi. Rõ ràng một người đồng đội bị đốt thành tro bụi. Được rồi, vẫn có thể sống lại là được. Bất kể như thế nào, hai người bọn họ đều có một loại hoàn toàn xa lạ vi diệu cảm, khả năng này là suy nghĩ tầng diện không có thói quen đi. Núi thịt quả bom tạo thành mảnh liệt hơi nóng, đại khái kéo dài một phút thời gian. Hỏa cầu tản đi sau, trong lúc nổ tung xuất hiện từng cổ khét lẹt thi thể, còn có sáng ngời ánh lửa ở trên thi thể thiêu đốt. Quen thuộc nhất vũ khí hiện đại số 24, Kim Tiến sĩ dẫn đầu nói, nhiệt độ chậm rãi tiêu đi xuống, chưa tới một trận sẽ hạ thấp khu vực an toàn gian. Để cho trong ánh mắt chiêu dân binh nghỉ ngơi một chút, không có chúng chiêu có thể chuẩn bị chiến đấu. Quét dọn chiến trường, đừng để cho đám này cường đạo chạy. Phan Hạo vẻ mặt sững sờ, hô lớn nói, chư vị, tiếng xấu lan xa thủy quỷ đạo đầu mục Nưu Tam Đả, bị pháp khí trực tiếp nổ chết, đầu sọ đã giết. Sống sót 10 chưa đủ 1. Núi thịt quả bom tất lại không phải đầu đạn hạt nhân, nổ mạnh uy lực kém mấy cấp bậc, cũng không có bức xạ hạt nhân loại cách nói. Cố mà lần này nổ mạnh cũng không có nổ chết sở hữu thủy quỷ đạo, mà còn lại cường đạo, lại cùng màu xanh quái vật hình người xảy ra lục đục. Những thứ này màu xanh quái vật, hoặc là bị kinh sợ, hoặc là nhân đầu mục sau khi chết không người thao túng, bùng nổ ra tính, lại cùng còn lại cường đạo chém giết. Đuổi giết thủy quỷ đạo, dẫn quan phủ tiền thưởng, theo ta đồng thời công kích. Sát ta. Đầu một người một hai bệnh ngân. Phan Hạo nắm trường mâu, dẫn đầu xông tới, giờ khắc này lộ ra vô cùng anh dũng. Đương nhiên rồi, trong lòng của hắn biết rõ ràng, ngay cả 300 em mở ra ngoài dân binh đều bị dọa gần chết, còn dư lại địch nhân, tuyệt đối không thể nào có bất kỳ phản kháng trong lòng. Ở tuyệt đối tình huống an toàn hạ, hắn cũng không ngại, anh dũng không sợ một cái. Mà các dân binh tinh thần tăng nhiều, với sau lưng Phan Hạo đều vô cùng vang dội. Sát. Sát ta. Đầu hàng không giết, bắt sống bọn họ. Hoàng lão gia cũng từ dưới đất bò dậy, đem những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ ném với sau gót. Đá một cước con mình, cao giọng hét, bỏ đá xuống giếng, các ngươi ngớ ra làm gì, sát thủy quỷ đạo, những thứ này nhưng là công trợ. Đừng đem mã giết. Ngươi này kề bên thiên đao, thế nào chém con ngựa nhé? Hoàng lão gia thấy có mã bị chém chết, giống như chết chính mình mụ như thế thống khổ kêu dên lên. Sau nửa giờ, chiến trường dần dần dẹp loạn. Cấp độ sử thi đại thắng. Ngươi thuộc quyền thanh thạch trấn thế lực, thu được số lớn chiến lợi phẩm, tài sản giá trị 2184 khỏe mạnh ngựa 28, tử vong mới mẹ ngựa 45, đốt trọi ngựa 55. Mới mẻ nhân loại thi thể 22, nhân loại tù binh 24, đốt trọi nhân loại thi thể. Niềm vui tràn trề đại thắng sau, thôn dân qua phân tử vong ngựa, ở Phan Hạo dưới sự chủ trì, phân không ít thịt. Dân chúng hạnh phúc độ 7, cái neo định lực 7, trước mặt 24. Thanh thạch trấn đánh tan thủy quỷ đạo danh âm thanh, đem sẽ truyền bá đến chúng quanh mỗi cái thôn, hấp dẫn càng nhiều dân lưu lạc. Danh vọng 66. Vĩ đại ma thần, bây giờ ngài thuộc quyền thế lực, rốt cuộc ở thanh thạch trấn đứng vững bước chân, ngài yêu cầu cho tổ chức mình đặt tên một cái chính thức một chút danh xưng. Hình ảnh chuyển một cái, xuất hiện một cái giản dị thành trấn hình ảnh. Nhân vật chính vẫn là Lý Thanh Sơn. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Sơn anh dũng hy sinh rồi, bị chết rất an tưởng, liền thống khổ cũng không có. Vương Hạo tạm thời không có càng nhiều vọng hư lực bắt hắn cho vớt đi vào. Bất quá, sau trận chiến này, lại thêm ra một cái thành trấn giao diện, phía trên có càng nhiều thao tác tuyển hạng. Dù là nhân vật chính chết, cũng có thể lấy toàn bộ chấn thị giác tiến hành một hệ liệt thao tác, biến thành làm ruộng trò chơi sao? Vương Hạo gãi gãi đầu, nghiên cứu Tân Văn tự giao diện, trong lòng tràn đầy mong đợi. Thành trấn giao diện bên trên biểu thị đủ loại số liệu, dân cư tổng số 1456 nhân. Tín ngưỡng trình độ trải qua vừa mới chiến tranh, 59% tiêu thăng đến 82%, tài sản trình độ tăng lên tới 921/1, dân binh số lượng 201, danh vọng 66, quân sự 42, vân vân và vân vân. Điểm một cái tín ngưỡng trình độ nói rõ. Trải qua vừa mới sử thi đại thắng, Thanh Thạch trấn cư dân đối không tới tin tưởng tăng lên trên diện rộng, tín ngưỡng trình độ vì vậy mà gia tăng. Xin chú ý, tín ngưỡng vững chắc, quan hệ đến cái neo định mạnh yếu, chỉ có bản xứ nguyên thủy cư dân mới có thể cung cấp tín ngưỡng, khách đến thăm không cách nào cung cấp tín ngưỡng. Đánh giặc quả nhiên là làm giàu tốt thủ đoạn, điều kiện tiên quyết là có thể rất lớn thắng đặc thắng. Ở một giới này mặt, còn có thể thao túng trong thành trấn trọng yếu vai diễn, đi hoàn thành các hạng nhiệm vụ. Thí dụ như đổi giết thủy quỷ đạo, cướp đoạt hồ Tân Khẩu này một nhiệm vụ, đó là cao lượng đến thấp nguy hiểm lợi nhuận cao nhiệm vụ, có nghĩa là toàn quân đánh ra có thể mang đến to lớn lợi nhuận, dự trú yêu cầu 10 ngày khoảng đó thời gian. Chỉ phái nhiệm vụ sau, bộ phận này nhân, trong vòng 10 ngày cũng không có biện pháp làm những chuyện khác. Lại thí dụ như xuân canh làm cỏ mùa hè nhiệm vụ, ghi chú thấp nguy hiểm lợi nhuận cao, sai phái ngài nhà thực vật học, tham dự thanh thạch trấn canh tác, dự trú có thể tăng lên trên diện rộng lương thực sản năng. Chỉ là rất đáng tiếc, Vương Hạo trong tay cũng không có nhà thực vật học, cũng không có cái gọi là cao sản lương mầm ngống. Cũng chính là hai người này đều cần vọng hư lực, truyền tống đến sơn hải giới. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Xây cất thành tường nhiệm vụ, cũng là độ khó thấp lợi nhuận cao nhiệm vụ, nhưng nhân khẩu hiện tại cùng với tài sản trình độ quá thấp, thanh thạch trấn không gánh nổi. Thành tường còn phân chia rất nhiều chủng loại, từ cấp thấp nhất tường đất, lại tới cao cấp nhất dáng vóc to thanh thạch thành tường, cần phải tiêu hao tài sản kết sủ giá trị. Nhưng cho dù là cấp thấp nhất tường đất, cũng có thể làm cho năng lực phòng ngự có thể tăng lên 200 điểm. Còn có đó là tìm tòi tình báo, chuẩn bị mở bản xứ sở nghiên cứu, chuẩn bị mở bản xứ học đường, cúng tế thần chi, buôn bán mua bán vân vân. Một hệ liệt nhiệm vụ, nhìn Vương Hạo cảm xúc dâng trào, phảng phất đến thanh thạch trấn quân vương, chỉ trích phương tủ, chỉ điểm giang sơn. Hắn lại góc trên bên phải bản đồ tuyển hạng. Hoàng thạch trấn, nhân ác thần tàn phá mà hoang phế thành trấn, sản xuất đặc thù tài nguyên, hoàng thạch. Một loại dùng cho chế tác lá bùa đặc thù tài liệu thực tế, độ khó cao lợi nhuận cao. Hoa thủy thôn, nhân ác thần tàn phá mà hoang phế thôn, nghe trong trấn người ta nói, còn có mấy người còn sống. Vô đặc thù tài nguyên, như ngài tâm tồn nhân tử, có lẽ có thể đi giải cứu bọn họ. Trung đẳng độ khó thấp lợi nhuận. Phong Hoa thành, chu vi 500 dặm nổi danh đại thành thị, được chính thần che chở, dân cư 100.000. Có thể phái người đi nơi đó mua bán vật liệu, hỏi dò tin tức. Độ khó thấp thấp lợi nhuận. Hái Liên thôn, một vị chạy nạn tiếng người xưng, xa xôi Hái Liên thôn đã bị một trận kinh khủng thiên tai chiếm đoạt. Có lẽ có thể phái người nhìn một chút, cái gọi là thiên tai, rốt cuộc là cái gì? Độ khó siêu cao nhiệm vụ, không biết lợi nhuận. Vương Hạo rồi thiên tai cái từ ngữ này, bắn ra một nhóm nhắc nhở, ở người địa phương xem ra, thiên tai phải không có thể ngăn cản kinh khủng thiên tai, có lẽ vượt qua tà thần phạm vi, tiến vào chân chính ma thần lĩnh vực. Ngay trước mặt mục tiêu là thống trị sơn hải giới, đem nhân loại từ si mị võng lượng uy hiếp chung, giải phóng ra ngoài. Thì ra là như vậy. Đương nhiên rồi, thanh thạch trấn làm ruộng nội dung cốt truyện, cũng cứ như vậy mấy cái có thể chi phối nhân thủ, ngoại trừ khách đến thăm tiểu phân đội ngoại, bản xứ người nhà quê mới thật sự quá ít. Như cái gì Hoàng Hữu Tài, Đồ Đồ Tể, Triệu Thợ Săn, đem bọn họ phái đi ra ngoài tìm tòi thiên tai, chính là thuần thuần địa tặng người đầu. Trong trấn nhân tài cũng cứ như vậy mấy cái, chết bất kỳ một cái nào, Vương Hạo thì phải thương tiếc một lúc lâu. Dạng này tính, còn không bằng để cho Lý Thanh Sơn đồng chí đi chấp hành cao nhiệm vụ khó khăn. Ừ, liền quyết định như vậy. Lý Thanh Sơn đồng chí, khổ cực một chút, chết nhiều mấy lần, là có thể chết ít xuống vài người. Tân làm ruộng chức năng rất đầy đủ a, phải nghĩ biện pháp làm đi vào càng nhiều khách đến thăm. Truyền tống vào đi nhân, so với bản xứ thổ dân, mạnh hơn nhiều lắm. Đúng rồi, cái này tân tổ chức, lấy tên gì tốt đây? Vương Hạo cảm giác mình có chút nổi tiếng phế, trong đầu hiện ra ly kỳ cổ quái từ ngữ, Thanh Thạch trấn cầu trưởng, Thiên Đình, Thanh Thạch thất thủ đao, Thanh Thạch chi lưu lãng hàm đội, Thanh Thạch giang bà tử hỏa. Không được không được, những thứ này cũng không quá được a, chơi quá sát phong cảnh. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy cái danh xưng này có như vậy điểm trọng yếu. Cuối cùng ở một cái danh tử, cố định hình ảnh đi xuống. Nên thế lực bị mệnh danh là Thiên Môn. Xin đặt tên Thiên Môn chi chúa tể tên họ. Thật là phiền phức a. Lão Vương một lần nữa suy tư hồi lâu, viết một cái coi như khảo cứu tên. Vĩ đại ma thần, tự mệnh danh là Hoàng Thiên, vì Thiên Môn chi chúa tể. Hạo Thiên thượng đế, vị Thiên Hoàng đại đế, Bắc Thần Tinh. Duy thượng đế không thường, làm thiện hàng chi trăm tưởng, làm bất thiện hàng chi trăm hại. Ngươi duy đức vong tiểu, vạn bang duy khánh, ngươi duy không đức vong đại, rất quyết tông. Những lời này rất dễ hiểu, trời cao chăm sóc không thường tại một nhà, làm việc thiện, liền ban cho bách phúc, làm bất thiện, liền ban cho hắn trăm hại. Tu đức bất luận nhiều tiểu, người trong thiên hạ cũng sẽ cảm thấy vui mừng, được không thiện, cho dù không lớn, cũng sẽ mất quốc gia. Vốn là lão Vương muốn viết Hạo Thiên, nhưng nghĩ tới cùng tên mình có một tự giống nhau, có chút không ổn thỏa, ngược lại Hoàng Thiên cũng không kém. Có chút ngượng ngùng, nhưng nhân không trúng hai luồng thiếu niên. Đỏ mặt. Kích động sự kiện, thanh thạch trấn cư dân, nghe nói Thiên Môn cùng với Hoàng Thiên uy danh, lấy cuồng nhiệt thái độ xây dựng tân đền miếu, tài sản giá trị 400, cái neo định cường độ tăng lên 5%. Cái gọi là loét sinh đại mẫu. Nghe nói Hoàng Thiên uy danh, hóa thân làm một cái liêm quy. Nó cho là Hoàng Thiên tự mình kết quả, bị hư hỏng bức cách, cho nên xung phong nhận việc ngưng tụ ra một cụ hóa thân, ý đồ khiêu chiến Hồ Tân Khẩu Thủy Quỷ Vương. Nhìn dáng dấp, này La Ô Quy ở cúng tế trong hoạt động thu được nào đó chỗ tốt, có hay không cho phép nó xung phong nhận việc, khiêu chiến Thủy Quỷ Vương? Là không. Chương 345, Thiên Môn chi cảnh nguyện. Loét sinh đại mẫu. ta coi như muốn tự thân kết quả cũng không có biện pháp a. Lão Vương rồi là. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn uống no đủ, một cái mênh mông quần quận dân binh đội ngũ, hướng Hồ Tân khẩu lên đường. Chỉ cần quét bình Hồ Tân miệng cường đạo, Thanh Thạch trấn không chỉ có thể đạt được triều đình tiền thưởng, còn có thể được một nơi ưu chất bến tàu. Nhưng nếu như không cẩn thận lật xe rồi, hung thủ sau màn Hoàng Thiên uy nghiêm đem xe rơi trên mặt đất. Bất quá không liên quan, đến thời điểm đổi một cái bí danh liền có thể. Nếu như lật xe rồi, ta lập tức đổi tên là Thanh Thạch trấn Giang bà tử không để cho mình mất mặt. Vương Hạo lẩm bẩm lủ bộ. Lại tiếp sau đó cũng chưa có sau đó, bởi vì không có gì chơi thật khá. Vọng hư lực dùng hết rồi, Thanh Thạch trấn nhân thủ toàn bộ sai phái xong. Mắt thấy thời gian không còn sớm, đã là 2 giờ sáng, Vương Hạo chưa thỏa mãn dục vọng, muốn suốt đêm chơi game lại không thể làm gì. Cái điện thoại này cho chơi, để cho người ta rất là lòng ngưỡng ấy, hận không được một ngày thông quan. Hoặc là đi chơi một mâm văn minh ngũ. Tính toán một chút, suốt đêm đối thân thể không được, ngày mai lại phải bù lại, không bằng sớm một chút ngủ. Hắn chỉ có thể cưỡng ép làm cho mình nằm vật xuống trên giường, một nhắm lại con mắt liền nằm mơ thấy một đám đông người ở trước đống lửa, cùng nhiệt khấn cầu cái gì. Lại ảo tưởng ra lão Ố Quy cùng Thủy Quỷ Vương kinh thiên chiến đấu. Nha, cũng không tính là kinh thiên động địa, giống như hai con dế đấu trí so dũng khí, nhìn qua rất có thú. Đống lửa đùng đùng mà vang động đến, đối với Thanh Thạch trấn mà nói, trận này lịch sử cấp bậc thắng lợi vĩ đại sẽ bị ghi vào địa phương huyện chí chính giữa. Vừa nghĩ tới tên mình, sẽ trong lịch sử truyền lưu, tham chiến đám người vui mừng khôn xiết, lớn tiếng cười vui. Mấu chốt nhất là, cuộc chiến đấu này, cùng bên trên một trận chiến đấu không giống nhau, không có quá nhiều thương vong, ngược lại đoạt lại không ít chiến lợi phẩm. Lão nhân phụ nữ, trắng đêm bận rộn, vô cùng hạnh phúc. Mọi người đem gần 100 hơn thất chết mã toàn bộ giải phẫu, mỗi một thất ra thịt 300 hơn cân, tổng cộng có thể ra 3 vạn cân thịt. Ở Phan Hạo đám người dưới sự chủ trì, từng nhà cũng lĩnh 10 kg mới mẹ thịt ngựa. Đây chính là 10 kg thịt ta. Đối với nghèo khổ Thanh Thạch trấn mà nói, tuyệt đối là kết sủ tài sản, từng nhà đều có. Lĩnh thịt lão nhân cùng tiểu hài, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Thật tốt ta, một chút thịt là có thể để cho bọn họ cao hứng không được. Nói bọn họ dân tình chất phát tốt đâu rồi, hay lại là dân tình dũng mãnh tốt. Lục Thiên Minh hy vọng lên trước mắt một màn này, thật sâu cảm thán. 10 kg thịt đặt ở hiện đại đô thị, tự nhiên bình thường không có gì lạ, ai không đi trong siêu thị mua qua đồ đâu, 10 kg thịt heo 200 đồng tiền là có thể bắt lại. Nhưng ở Sơn Hải giới, dù là hết năm lúc, đại đa số nhân gia cũng không ăn nổi thịt. Hắc hắc, nơi này dân tình ma, vừa chất phác, lại dũng mãnh. Nếu có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, thật là chất phác không được. Đem ngươi bưng làm Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có vấn đề. Phan Hạo cười nói. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau nóng bỏng lúc, hắc y vệ số 24 đồng chí đi từ cửa vào, hắn mang theo một cái thật dày khẩu trang nói, ta vừa mới thống kê địa phương vì sinh vật tình trạng, thông qua dân bản xứ khẩu thuật, phát hiện bệnh đậu mùa, dịch chuột, bệnh dịch tả đợi bệnh truyền nhiễm vẫn tồn tại. Bệnh đậu mùa, dịch chuột, bệnh dịch tả. Lão Lục đồng tử có chút phóng đại. Địa phương lưu hành tính tật bệnh, phải nhất định cho coi trọng. Vì sinh vật loại vật này, như thế nào đi nữa để phòng đều là không quá phận. Số 24 nói, bởi vì đủ loại siêu tự nhiên sinh vật tồn tại, nơi này sinh vật đa dạng tính, cao hơn nhiều địa cầu. Bao gồm đủ loại không biết tật bệnh, cũng có thể số lớn tồn tại. Chúng ta đại bộ đội muốn chú đóng đi vào, được đánh tương ứng thuốc ngừa, nếu không một xảy ra chuyện liền dễ dàng xuất hiện diện tích lớn thương vong. Ta dự định gửi một ít vi sinh vật tiêu bản, cùng với loét sinh đại mẫu cung cấp miễn dịch tiêu bản, giảm bất vừa tiến đến liền chúng chiêu. Không thành vấn đề. Lục Thiên Minh gật đầu nói, trong tay ta đầu còn có 290 điểm tích lũy, truyền tống vi sinh vật tiêu bản chi phí, chắc liền 120 điểm đi. Số 24 gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn từ trò chơi nơi đó, trừ một điểm tích phân, còn thật không dễ dàng. Ai nói không phải thì sao? Lão Lục uống một hớp bản sứ hoàng cửu, nhưng bây giờ nó cũng biến thành khẳng khái, bắt lại thủy quỷ đạo, khuyết trương đại thanh thạch trấn lãnh địa, chắc cũng sẽ có một ít điểm tích lũy khen thưởng. Khoan hay nói, có thể đừng xem thường rồi bản sứ thổ dân trí tuệ, này hoàng cửu thuần phức thêm đậm đà, khẩu vị tốt vô cùng, là hoàng lao gia trôn giấu hơn 10 năm nữa nhi hồng. Trên địa cầu, lão Lục còn chưa uống qua tốt như vậy hoàng cửu. Lại kể một ít tin tức tốt đi. Ta vừa mới lại hoàn thành một ít điện tử học phương diện vật lý thí nghiệm, phát hiện cảm ứng điện từ hiện tượng vẫn là tồn tại, cho nên chúng ta có thể thông qua cắt từ cảm tuyến phương thức phát điện, có điện chi sau, liền đủ có vô hạn khả năng. Số 24 phô bày một cái đơn giản tay cầm thức máy phát điện, phát ra điện cũng không nhiều, chỉ có thể thắp sáng một cái ngọn đèn nhỏ phao. Ở Sơn Hải giới sóng điện từ truyền tin, sóng ngắn truyền tin sẽ phải chịu không biết nguyên nhân quấy nhiễu. Bất quá, sóng dài truyền tin có thể hữu hiệu đối kháng loại này quấy nhiễu, cho nên gửi đi điện báo hẳn không có vấn đề. Lão Lục cùng Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ phấn chấn. Đây tuyệt đối coi như là một cái đại tin tức tốt, khoảng cách xa thông tin thủ đoạn, đối vu quân chuyện, tình báo tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Quốc biển thai nghe số lượng là có giới hạn, không thể nào mỗi người cũng trang bị một cái. Mà điện báo trang bị, thành phẩm rẻ tiền. Hoàn toàn có thể đại quy mô trang bị, vì sau này khai hoang, đặt rất tốt đẹp cơ sở. Số 24 lại nói, còn có chính là liên quan tới Thanh Thạch Trấn, tuổi thọ, thể chất phương diện liên quan điều tra. Người địa phương thể chất, bất kể là lực lượng, tốc độ, hay lại là tật bệnh sức đề kháng, đều so với người địa cầu tốt hơn một cấp bậc, cho dù bọn họ protein hấp thu vào thiếu nghiêm trọng. Không khỏi không thừa nhận, trong thiên nhiên rộng lớn dùng vào phế lui nguyên lý, vẫn tồn tại. Bất quá, bởi vì đủ loại tai nạn ảnh hưởng, Thanh Thạch Trấn cư dân tuổi thọ bình quân chỉ có 28 tuổi, phần lớn đều là phi bình thường tử vong. Nhưng cũng có một chút trăm tuổi lão nhân bảo dưỡng không tệ, giống như người địa cầu 7-80 tuổi thể chất như vậy. Trung bình tuổi tác 28 tuổi, lại có lớn lên mệnh trăm tuổi, thật là trần chuồng con số a. Vậy thì các ngươi những thứ này chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu đáng tin a. Một chút như vậy thời gian, liền tìm được nhiều như vậy có thể nghiên cứu địa phương. Nếu để cho chúng ta mấy cái này đại lao thô tự mình ra sân, vẫn không thể không biết năm tháng nào. Sống lâu nguyên nhân là một ít duy tâm thừa số đưa tới sao? Cũng không thể tu luyện cái gì mù loét ngược lại sinh chi thuật chứ. Lão Lục lại ăn một miếng mới mẹ nấu xong thịt ngựa, khẩu vị có chút thô ráp. Dân bản xứ nấu phương thức vô cùng thê thảm, chỉ là dùng thủy nấu một chút, không có nồi áp suất, không có đồ gia vị, mùi vị thật sự kém nhiều chút. Cũng không phải. Số 24 lắc đầu nói, nơi này sinh hoạt điều kiện quá kém, vệ sinh thói quen cũng rất kém cỏi, tắm cái gì đều là xa xỉ phẩm. Dân bản xứ làm việc đồng áng, lại phải thường thường cõng, chọn, gánh, trên người xếp đẻ, che một thân mồ hôi thối, mệt mỏi tùy tiện lau mấy cái thủy, có lúc khả năng lau đều lười được lau. Chân là trình may vá đi lên, ít đòi sẽ hủy đi, cũng đã rất ít có giặt rửa chăn cái loại này thao tác, ga trải giường chăn nệm đổi lấy cũng ít. Ở điều kiện tồi tệ, còn có đủ loại con dẹp con giận. Cho nên ở niên đại này, mọi người lòng bàn chân sinh loét miệng rót mù đơn giản là trạng thái bình thường, mỹ nữ cái gì? Cơ hồ không có. Giống như cũng là, cũng liền tiểu hoa nhìn qua coi như thanh xuân tịch lệ. Mà loét sinh đại mẫu năng lực đặc thủ, chính là nổ trên người mù loét, một khi tập trung tính địa trường mù loét đi qua, sức miễn dịch tăng lên rất nhiều, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài lâu một chút. Cho nên nó mới bị gọi là loét sinh đại mẫu, bị địa phương triều đình nhận định là chính thần. Sơn Hải giới cùng đại hạ cổ đại rất tương tự, thậm chí điều kiện còn phải càng kém một chút, thư phát có mà chết loại này đi lại, thả trên địa cầu hiện đại, kháng sinh tố phát minh sau, gần như là không thể nào, nhưng ở chỗ này, lại phi thường thường gặp. Đủ loại tật bệnh, hai nạn, đưa đến tuổi thọ bình quân chỉ có 28 tuổi. Thì ra còn có nguyên nhân này. Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, cho nên, dựa theo internet trong tiểu thuyết như vậy, chỉ cần chúng ta liên tục không ngừng cung cấp kháng sinh tố, thu phục lòng dân không chỗ nào bất lợi. Dĩ nhiên, còn có đó là tương tự với mù loét ngược lại sinh chi thuật tu luyện pháp môn, chúng ta đi tới nơi này không phải theo đuổi những pháp môn này à, ngoại trừ bản xứ thần chi truyền thụ, cũng chỉ có những thứ kia trôi lơ lửng núi lớn lượng nắm giữ, loại này nghề bị gọi là đạo sĩ, đại vu, thiên sư, đại thiên sư vân vân. Giống như tu tiên thế giới như vậy, cấp bậc là cố hóa, chân chính công pháp bị nắm ở cao tầng trong tay. Hơn nữa chúng ta mang theo máy móc quá ít, không có biện pháp độ công kích nghiên cứu. Nếu có thể đi kia Côn Lôn Sơn thì tốt rồi a. Lão Lục hữu nhiều chút cảm khái nói, đến thời điểm nghĩ một chút biện pháp, bái cái môn phái cái gì? Ta tư chất đặt ở nhân loại đoàn thể cũng là nhất đẳng chứ. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn họ những người này mơ hồ bị Sơn Hải giới bài xích, chỉ có thể dựa vào trò chơi lực lượng, chậm rãi hướng ra phía ngoài dọc theo, khuyết trương trương thanh thạch trấn thế lực. Tùy tiện thoát khỏi trò chơi che chở, thế nào tử cũng không biết rõ. Số 24 bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngày mai có phải hay không là muốn đánh trận. Như vậy đi, ta cùng hai vị thợ nguội, cả đêm trêu ghẹo ra mấy cái bắn quả bom nổ pháo, ngày mai các ngươi liền phải xuất chinh chinh phạt thủy quỷ chủ chứ. Đến thời điểm cũng tốt dùng tới. Ừ, khổ cực các ngươi rồi. Lão Lục nắm chặt quả đấm có tầm xa tấn công vũ khí, nhất cổ tác khí, trực tiếp bắt lại. Chương 346, Thiên môn chi cảnh 13. Ở Phan Hạo làm chứng hạ, này hơn 3 vạn cân thịt ngựa bị qua phân hơn nữa. Về phần còn lại thịt ngựa, tất cả đều hun khói hong gió, trở thành đạo miếu tài sản. Thu được binh khí, cũng trở thành đạo miếu tài sản, do Phong Linh cùng với Phan Hạo hai vị nhân viên hậu cần quản lý. Đối với cái này sự kiện, các cư dân không có bất kỳ dị nghị. Người ở đây rất thực tế, sâu sắc biết rõ, rốt cuộc đi theo ai mới có ăn một miếng. Ai nắm giữ lực lượng, ai liền nắm giữ hết thảy. Hơn nữa bọn họ mỗi hộ phân 10 cân, cũng không có gì hay không thỏa mãn rồi. Phan Thúc, ngươi thật giống như rất vui vẻ a, ngươi không phải ước vạn phú ông sao? Ở Hồng Kông đều có nhà ở cái loại này đại thổ hào, ở chỗ này quá nghèo thời gian, có cái gì nhà ca? Phong Linh cười hì hì nói. Ở nàng vừa mới xuyên việt tới địa cầu đoạn thời gian đó, vẫn bị Phan Hạo nhặt về ra, hai người giao tình tương đương thâm hậu. Loại này cảm giác thỏa mãn, cùng kiếm tiền có chút không giống. Phan Hạo cảm thán, này hơn 70 năm nhân sinh, cái gì cũng hưởng thụ qua rồi, cái gì cũng thể nghiệm qua, cũng chỉ có làm quan cảm giác, còn không có thể nghiệm qua. Nhìn thanh thạch trấn một chút xíu phong phú đứng lên, có một loại cảm giác thỏa mãn. Chúng ta làm tinh bên kia cũng đang nhanh chóng phát triển, khi nào đi qua đồng thời du lịch. Cắt, giúp xong chuyện này nhất định. Ngay cả thời bói nữ sĩ, thông qua thủy tinh cầu, tràn đầy phấn khởi địa đang cùng loét sinh đại mẫu câu thông chính giữa. Có thể là dính trò chơi quan đi, này lao ô quy thật giống như có chút linh hót, có rất cao câu thông ý nguyện. Liên này mọi người thảo luận địa nổi dậy lúc, đương nhiên, mỗi người cũng cảm ứng được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng thần bí, từ đạo miếu phương hướng nhanh chóng bay lên. Nó cũng không có công kích tính, lại có vẻ khổng lồ như thế mênh mông, giống như bầu trời vũ trụ. Ở vô tận không gian cùng trong thời gian, phản phất có một cái vô biên người khổng lồ, hướng vùng thế giới này mắt nhìn xuống một cái mắt. Cái nhìn này, người bình thường không có cảm giác chút nào, càng có kiến thức nhân, càng cảm thấy sâu trong linh hồn rợn cả tóc gáy. Phát, xảy ra chuyện gì? Không biết rõ a. Một cái rất âm thanh kỳ quái từ trong lòng vang lên. Duy thượng đế không thường, làm thiện hàng chi trăm tưởng, làm bất thiện hàng chi trăm hại. Ngươi duy đức vong tiểu, vạn bang duy khánh, ngươi duy không đức vong đại, rất quyết tông. Đây là Thiên môn chi cảnh nguyện. Bản xứ thân hảo nông thôn Hoàng Hữu Tài đang đứng ở lo lắng bất an chính giữa. Hắn một hồi than thở, một hồi lại đứng lên, ở bên trong phòng lo âu quanh quẩn. Cha, bọn họ nơi đó có một máy thật là lớn khí giới, kia bánh xe răng vô cùng sắc bén. Chi rồi một tiếng, liền đem kia thiết đỉnh cắt thành hai nửa rồi. Một vị trẻ tuổi đang ở trước mặt Hoàng Hữu Tài hù ở tay múa chân, sống động miêu tả tự nhìn đến kiến thức. Hắn cũng không biết rõ tên kia vì máy công cụ đồ chơi rốt cuộc là cái gì, chẳng qua là cảm thấy này kỳ dị máy, phi thường thú vị, dị thường thú vị. Đồ khốn, ngày ngày liền biết rõ chơi chơi chơi. Đại vu bọn họ nói, yêu cầu tương ứng kỹ năng mới có thể chơi được chuyện. Đồ vật, bọn họ nguyện ý dạy ngươi. Nhìn hai mắt lại sẽ không rơi một miếng thịt. Bọn họ nhân khá tốt. Trong lòng Hoàng Hữu Tài mắng một câu, liền đem con trai cho đuổi ra ngoài, sau đó ngồi ở trên ghế, cau mày trầm tư. Thanh Thạch trấn những ngày qua chuyện phát sinh quá nhiều, chỉ là ngắn ngủi nửa tháng công phu, toàn bộ trấn hoàn cảnh sinh tồn xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Kia ác thần bị giết, mời về ban đầu chính thần Lết Sinh đại mẫu. Đây đã là cực tốt một chuyện. Kết quả là ở hôm nay, chiếm cứ phụ cận thai hỏa hương lý thủy quỷ đạo lại cũng bị tận diệt rồi. Hồi tưởng lại thủy quỷ đạo tiêu diệt phương thức, Hoàng Hưu tại như cũ kinh hồn bạt vía. Vạn nhất kinh khủng kia hỏa cầu vứt xuống trên đầu mình, khởi không phải trong khoảnh khắc tan cảnh mây khói. Đông đông đông. Một vị tú tài bộ dáng thư sinh từ ngoài cửa phòng đi vào. Hoàng Hưu tài liền vội vàng rót một ly nước, đối người tới, nói lên hôm nay thấy nội dung. Cha vợ, ngươi nói thế nào hỏa cầu lóng lánh giống như trên bầu trời rơi xuống đại nhật, bên ngoài trăm trượng vẫn có kinh khủng hơi ấm còn dư lại. Ta tận mắt nhìn thấy, sợ ngủ không yên giấc. Vị này thư sinh cười nói, cha vợ, tạm thời an tâm đi, trong thành tiên sư môn, mượn thần lực cũng có thể thi triển ra như vậy đạo thuật. Cứ việc buông lỏng tinh thần, chỉ là tiêu hao khá lớn, dù là bản sứ thần chi ra tay toàn lực, trong thời gian ngắn cũng không dùng được hai lần, như thế nào đi nữa cũng không khả năng dùng ở trên người phàm nhân. Hoàng Hữu tài hai đứa con trai không có ý chí tiến thủ, còn trẻ nhiều hoàn cố, cũng may nữ nhi lại gả cho Phong Hoa thành khá có danh tiếng thư hương thế gia, Đinh gia, coi như là gả không tệ. Con rể tên là Đinh Chí Kính, đọc đủ thứ thi thư, thiên văn địa lý cũng dính vào một chút như vậy, cũng coi là trong bụng có chút mặt thủy. Từ nghe nói cha vợ bên này đánh thắng trận lớn, cả đêm từ Phong Hoa thành chạy về thành thị trấn, tham mưu tình huống. Hoàng Hữu tài biết rõ loại vũ khí này không thể nào ném ở trên đầu mình, nhưng vẫn là không ngăn được sợ hãi, Phong Hoa thành thiên sư môn, có bao nhiêu người có thể thi triển như vậy đạo thuật? Đại vu cùng thiên sư cũng là có thể câu thông thần chi nhân. Đương nhiên, thiên sư số lượng càng ít hơn, cũng càng thêm cường đại. Dựa hết vào nhân lực lượng, ít nhất phải đại thiên sư xuất thủ mới có thể lại uy lực như vậy. Nhưng mượn thần chi lực lượng, Phong Hoa thành ngược lại cũng có một hai vị. Đinh Chí Kính nói, bất quá, kia Lết Sinh đại lại có thể dùng ra như vậy đạo thuật, ngược lại là rất là kỳ quái. Thần chi giữa, tự nhiên cũng có cấp bậc phân chia, đối nhân gian can thiệp năng lực càng mạnh, thống trị địa bàn cũng lại càng lớn, dưới quyền dân cư càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại. Lết Sinh đại mẫu loại này hòa cư với Thâm Sơn cùng cấp thần chi, nghĩ đến không tính là quá mạnh, nếu không cũng không khả năng thần lực không hiện vài chục năm rồi. Hoàng lão gia nói, "Ai, ta đã nói với ngươi, kia Lết Sinh đại mẫu phía sau còn có một tôn thần, chắc hẳn là vị nào hỗ trợ." Vậy thì không thành vấn đề. Đinh Chí Kính trong lòng có dự tính nói, trong thời gian ngắn, kia một tôn thần, tất nhiên cũng dùng không ra bực này đạo thuật. Trừ phi, nó so với trong thành Quy Linh đại mẫu mạnh hơn. Hoàng lão gia lúc này mới yên lòng, trong thành một vị kia chủ thần, đó là Quy Linh đại mẫu, đem hóa thân thể tích khổng lồ, giống như ba tầng lầu cao như vậy. Ba tầng lầu a. Mỗi di động một bước cũng kinh thiên động địa. Ngay tại 3 năm trước đây, Quy Linh đại mẫu ngưng tụ hóa thân, trong lúc vô tình di động một bước, liền đem kia tự miếu đè sụp. Kinh khủng bực nào. So sánh, Lết Sinh đại mẫu chính là một tiểu ma tước. Kia đạo miếu trung vô danh pho tượng, nghĩ đến cũng không sánh bằng Quy Linh đại mẫu đi. Hoàng Hưu tài lại nói, nhưng bọn hắn một đám người, rõ ràng giữa hai bên nhận biết, không có hộ tịch, cũng không có quan phủ lộ dẫn, phảng phất trống rông xuất hiện như thế. Một hỏi, đều nói là từ phía đông tới, còn có đủ loại kỳ dị dụng cụ. Cái này lại ứng nên làm thế nào cho phải? Một đám không biết đường về nhân, cầm giữ đại vu quyền vị, trải qua liên tiếp tai nạn sau, trong trấn nhân cũng rối rít tin phục cho bọn hắn. Ngắn ngủi nửa tháng không tới, Hoàng Hữu tài nhiều năm kinh doanh danh vọng bị hoàn toàn hạ thấp xuống. Các thôn dân không đốc, đi theo nhân gia có thị tân à, đi theo ngươi Hoàng lão gia, ngay cả một ác thần thai tà chi su cũng không đấu lại. Nghĩ đến đây, Hoàng lão gia ăn ngủ không yên. Đạo không phải căm ghét, mà là sợ hãi. Kia một bầy gia hỏa, rõ ràng có tổ chức có dự mưu, năng lực, thủ đoạn, nhân tài đều có. Hắn một cái bản xứ thân hào nông thôn, có thể không sợ sao? Mau giúp ta ra nghĩ cái thôi, đám người này rốt cuộc có phải hay không là tặc nhân a? Là tặc nhân, ta được cho báo cáo quan phủ. Chương 347, có người dám tự xưng là thiên. Đối mặt cha vợ nghi vấn, Đinh Chí Kính khẽ cau mày, trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, ta xem không giống, tặc nhân luôn không khả năng phân nhiều như vậy thịt ngựa cho các hương thân. Cha vợ, nếu như ngươi có nhiều như vậy thịt ngựa, ngươi nguyện ý phân đi ra sao? Hoàng Hưu tài sửng sốt một chút, hắn ngược lại là chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Hắn khả năng cũng sẽ phân một ít, nhưng sẽ không phân nhiều như vậy. Liền coi như bọn họ không xấu lòng tốt, vừa không khổ chủ, cũng không chứng cớ, thế nào báo lên cho quan phủ? Cũng không thể ngươi nói là tặc nhân, chính là tặc nhân đi. Cùng thủy quỷ đạo so với, bọn họ đã coi như là thiên người thật tốt rồi. Hoàng Hưu tài bị đang hỏi. Tổng thể mà nói, nhóm người này còn là phi thường thân thiện, tao nhã lễ phép, khí độ bất phàm, mà thủy quỷ đạo là tàn bạo hung ác, kia phách lối không ai bị nổi tiêu ngạo, hoàn toàn không che giấu được, hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đinh Chí Kính lại nói, nhiều chuyện như vậy đi xuống, Thanh Thạch trấn mới thoáng an ổn. Cha vợ, dựa theo ngươi cách nói, bọn họ quả thật có thể là đại gia tộc ra đời, vạn dặm xa xôi, từ xa phương chạy nạn tới. Sơn Hải giới trị an môi hướng Nhật Hạ, Thanh Thạch trấn vị trí xa xôi, lại không có đặc sản, chỉ cần đối phương không công khai mưu phản, triều đình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không tới quản này xó xỉnh vắng vẻ chuyện hư hỏng. Hoàng Hưu tài thở dài một cái, quả thật như thế, chỉ có Thanh Thạch trấn náo loạn khắp nơi truyền bá ôn dịch, triều đình mới có thể quản trước nhất quản, cũng liền che thành chuyện. Về phần những chuyện khác, thật không có nhiều như vậy công phu. Đinh Chí Kính lại nói, cha vợ, đối phương có nhân có tài sản, đường đột đối nghịch với bọn họ, sợ là có họa sát thân. Ngược lại thì nội đệ cùng bọn họ lăn lộn không tệ. Như vậy đi, hoặc là ngươi tiện nghi một chút bán đi ruộng đất, đi Phong Hoa thành dưỡng lão, hoặc là ta cho một mình ngươi truyền âm phủ, thật có đại sự gì, có thể lập tức truyền âm. Đừng làm loạn dùng, đắt rất. Hoàng Hưu tài nhận lấy truyền âm phủ, một tấm màu vàng lá bửa, phía trên vẽ đủ loại quỷ hoa phủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trốn là không có khả năng trốn, qua nhiều năm như thế rồi, những thổ địa đó ta có thể không nợ bỏ tiện nghi bán rẻ. Nha, đúng rồi, còn có một chuyện. Hắn lại nói lên Lý Thanh Sơn khởi tử hoàn sinh sự tình. Khởi tử hoàn sinh sao? Đinh Chí Kính cười nói, ta hoài nghi cha vợ ngươi nhìn lầm, có thể là sinh đôi loại chướng nhãn pháp. Những thứ kia đại gia tộc, từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, chết một người nhân, có thể lừa các ngươi người sở hữu, cũng coi như đáng giá. Hoàng lao ra lẩm bẩm, sinh đôi tử sĩ. Này ta ngược lại thật ra chưa từng nghĩ, nguyên lai là thuật lừa gạt, khó trách ta. Ngay cả kia chết đi vu bà cũng bị gạt. Ta liền nói, thế gian cũng không sống lại pháp môn. Đinh Chí Kính nói, cha vợ, ngươi đây có thể đã sai lầm rồi, trên thế giới thật là có khởi tử hoàn sinh thuật. Nhưng chắc hẳn phải vậy là thật khó vô cùng. Được trôi lơ lửng trên núi những thần kia mới có thể làm được, còn phải có mới mẹ thi thể. Nếu như đều bị nổ thành tro, làm sao còn sống lại? Đinh Chí Kính giơ lên một cái tay, chỉ những Huyền Phù Sơn phong đó. Hoàng trong lòng lão ra hơi kinh ngạc, hắn tử không nghĩ tới, thần chi lực lượng còn có thể để cho người chết sống lại. Đương nhiên rồi, bị con rể vừa nói như vậy, hắn lại thoáng yên tâm. Chắc là nhiều bào thai đi, chuyện này tạm đã lâu không đi truy cứu. Đinh Chí Kính thanh âm lại thấp xuống, này một tôn thần, không biết kỳ danh kiêng kỵ. Hoàng lão ra nói, ta cũng không biết rõ. Kia một tôn thần hào vô thần lực hiện ra, nhìn qua chính là khối bị dãi gió dầm mưa phổ thông thạch đầu. Nhưng không biết tại sao, càng học hỏi, càng thấy được pho tượng kia giống như thiên thần hạ phàm, có một loại không nói ra ý nhị, người cha vợ trong bụng ta mặc dù không có gì mặc thủy, nhưng nhãn lực vẫn có. Hắn chớp chớp con mắt, thanh âm thấp xuống, so sánh, kia Loe sinh đại mẫu chính là cái kia. Ồ quy như thế. Hoàng Hưu Tài lôi kéo tay áo, có vẻ hơi nóng nảy, lại không dám nói bậy bạ Loe sinh đại mẫu nói xấu. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó dây dưa. Chân chính đại thần, không thèm để ý hắn, mà Loe sinh đại mẫu, nhưng là có thể quản đến trên đầu của hắn. Thì, vốn chính là ô quy chứ sao? Ngay cả quy linh đại mẫu cũng là chỉ càng đại ô quy. Ta hoài nghi bọn họ đều là một cái trong ổ đi ra, đều thích ăn thủy sản, không ăn thịt người. Đinh Chí Kính cười nói, nếu không, ta đi tế bái một chút. Hoàng Hưu Tài nói, ta chính là sợ lại tới một tác thần, ngươi đi xem một chút, cũng tốt làm cái tham khảo. Được. Hai người đi ra khỏi phòng môn. Nửa đêm canh ba, thanh thạch trấn như cũng náo nhiệt, đồ tể môn thừa dịp ngựa thi thể coi như mới mẻ, suốt đêm giải phẫu thịt ngựa, cũng không thiếu người đang làm người rút. Trong trấn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Mà mỗi cái phòng bếp bên trong chiếu sáng ánh lửa, cũng là đại vu đám người cung cấp, một loại rất kỳ quái ngọn đèn dầu. Hỏa quang minh phát sáng dị thường, tia đèn dầu tiêu hao tốc độ rất chậm, phản phất vĩnh viễn sẽ không tắt. Có vài người đem gọi là bất diệt đèn, nói là Loe sinh đại mẫu ban cho đèn dầu. Thật giống như đầy đủ mọi thứ, đều là Loe sinh đại mẫu mang đến tựa như. Bất quá, ở vào trấn phía đông miếu mới ngược lại là rất quẩn cung é. Thần chi vốn có kỳ uy nghiêm, dưới bình thường tình huống, cũng không có người nào dám chạy vào đi tán dóc mấy câu. Nay một tòa tân tự miếu, ban đầu là một đại gia tộc tổ từ đường đường, coi như là trong trấn xa hoa nhất khí phái nhà ở. Đây là ban đầu lão Trương gia, bọn họ ngược lại là tốt khí phách, 10 năm trước vứt bỏ tổ trạch đường chạy. Nay một nhà ở bị ta mua, lại đổi xây xong tự miếu, đoán là làm chút chuyện tốt. Hoàng Hữu Tài mang theo nhà mình con rể đi vào trong miếu. Nơi này cũng không có cái gì người giữ cửa, dù sao thần là vẫn còn sống, căn bản không khả năng có ăn trộm loại dám chạy vào tới. Đại Vu, ngươi ở đâu? Không có ai đáp lại. Nhìn dáng dấp, hắn còn tại đằng kia vừa vội vàng quay. Hai người tại mặt bên thiên điện, tìm tới Loe sinh đại mẫu bài vị, dâng lên cá tôm, tế phẩm số lượng không rẻ. Trong miệng hắn nghĩ linh tinh đến, hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không nghỉ, thương ta thế nhân, có thần thiên hàng, Loe sinh đại mẫu, chân không quê hương. Một câu nói này, coi như là các đại đạo miếu phù hợp. Trong đó Loe sinh đại mẫu bốn chữ này có thể tùy ý sửa đổi, như cái gì quy linh đại mẫu cũng giống vậy thông dụng. Câu ngài phù hộ cả nhà của ta bình an khỏe mạnh, phù hộ thanh thạch trấn mưa thuận gió hòa, năm sau có một thu hoạch tốt. Cũng chính là một ít thông thường lời khách sáo. Qua một trận, trong cái sọt tế phẩm, tản mát ra nhàn nhạt sương mù. Sương mù đi qua, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hải giới thần, chân chính hưởng dụng tế phẩm. Về phần Loe sinh đại mẫu có thể hay không phù hộ bọn họ cả nhà, đó chính là một chuyện khác. Ngay sau đó, hai người lại bước ra nhịp bước, đi tới chính giữa đại điện, liếc đặt ở chính giữa thạch đầu pho tượng liếc mắt. Thế nào, ta nói không sai chứ? Hoàng lão gia không dám lắm mồm, chỉ là mịt mờ nói mấy câu, hoặc là đi vào bái xá một cái, cũng được đi. Ngược lại, tế bái một chút cũng sẽ không xuống miếng thịt. Nhưng rất nhanh, Hoàng lão gia vì khó ở, nơi này không có cái gọi là bộ đoàn, tựa hồ không khiến người ta quỳ xuống, liền xen vào hương dùng lư hương cũng không có, càng không để cho nhân dân hương. Chỉ có một khối cô linh linh vẻ mặt hổ mơ hồ pho tượng, sừng sững ở bàn chính giữa. Nó tướng mạo xấu xí, đã bị phong lau sạch, nhưng bất kể nhìn thế nào, đều có một cổ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí thế. Dù là phàm nhân, cũng có thể cảm ứng được cất giấu vi diệu khí thế, nó đối thế giới không chỗ nào cầu. Trung quanh có một chiếc bất diệt đèn, tản mát ra nhũ bạch quang mang. Hai nhân nhìn mấy lần sau, vẫn là quyết định, chắp hai tay tự đơn giản bài mấy cái. Tôn đại thần này, kẻ hèn Hoàng Hữu Tài, nguyện đại thần phù hộ ta thanh thạch trấn mưa thuận gió hòa, hàng tháng bình an. Tế bái sau đó, hai người tại loại này kiềm chế trong hoàn cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi chạy ra. Đinh Chí Kính yên lặng chốc lát, nghĩ nát óc, quả thật có nhiều như vậy chỗ thần diệu. Hắn cưỡng ép mạnh miệng nói, nhưng pho tượng kia, trước khí thế bên trên, so với trong thành Quy Linh đại mẫu lại kém này sao một ít. So với Quy Linh đại mẫu kém một chút sao? Hoàng Hữu Tài nói, ta cũng bái kiến Quy Linh đại mẫu, luôn cảm thấy kém xa này một tôn, cho nên ta mới hoảng rất đột. Cũng không phải, cũng không phải. Đinh Chí Kính nói, kia Quy Linh đại mẫu pho tượng khổng lồ, thì có cao 2 trượng, 6 thước, pho tượng con người so với người đầu còn to lớn hơn. Vừa đi vào Quy Linh đại mẫu chính điện, liền có thể cảm nhận được nhàn nhạt mây mù cùng với lạnh lẽo hơi lạnh. Quy Linh đại mẫu vui hàn không thích nhiệt, cho dù là ngày mùa đông, ở trong miếu cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 348, có người dám tự xưng là thiên, 2. Tế bái quy linh đại mẫu, được mặc vào áo đông. Kia hơi thở lạnh như băng, cóng đến nhân run lẩy bẩy. Đinh Chí Kính hồi tưởng lại chính mình trải qua, cười nói, dĩ nhiên, khi đó quy linh đại mẫu tựa hồ đang ngủ say, nếu không, khí hậu sẽ còn giá rét. Ta nghe nói, càng cường đại thần chi, càng có dị tượng hiện ra. Này vô danh pho tượng vừa không khác tướng cũng không thịnh vượng hương hỏa, nhìn như vậy, này tôn thần, so với quy linh đại mẫu lần đi một tí. Thì ra là như vậy. Hoàng lão gia tựa hồ bị thuyết phục, dù sao hắn con rể là tú tài, so với hắn một cái nhà quê mạnh hơn nhiều. Đinh Chí Kính lại nói, nhưng nó ở vào chính điện, Loét Sinh đại mẫu ở vào thiên điện. Mà Loét Sinh đại mẫu cam tâm tình nguyện, không có làm ầm ĩ, cho nên nó hẳn so với Loét Sinh đại mẫu cường đi một tí. Hay lại là Chí Kính ngươi có học thức. Hoàng lão gia lúc này mới yên lòng. Con rể đã sớm khuyên hắn rời đi, chỉ là chính bản thân hắn không nỡ bỏ những thổ địa đó, lưu ở nơi này. Theo hai người này đi xa, cách đó không xa Loét Sinh đại mẫu, sinh lòng cảm ứng, dùng mình một cái. Người nào? Ở loạn khu môi múa mép. Kia một tôn có hay không có ác thần khả năng? Này ta ngược lại thật ra biết rõ rồi, chỉ cần nó không ăn thịt người, dưới bình thường tình huống, liền không phải ác thần. Ta xem nó liền cung phụng hương hỏa lư hương cũng không có, ngược lại là rất là lục căn thanh tịnh, có điểm giống Cửu Hòa Sơn bên trên Phật. Loại chuyện này, dù là hắn Đinh Chí Kính là tú tài, cũng không dám nói bậy bạ. Dù sao chính thần ác thần loại chuyện này, chỉ có thể để cho triều đình phái thiên sư mới có thể giám định. Kia vô danh pho tượng, tản mát ra điểm một cái quan mang. Loét Sinh đại mẫu đầu co rụt lại, thật giống như ý thức được cái gì, hưng phấn nổi điên. Ta chủ, muốn trọng chỉnh thiên địa. Chỉ muốn không phải ác thần liền có thể. Ta còn là tiếp tục đợi ở trong trấn đi, sinh sống cả đời, cũng không muốn rời đi. Trong lúc bất chợt, Hoàng Hưu Tài cảm ứng được cái gì, tim điên cuồng loạn động, thậm chí ngay cả huyệt Thái Dương cũng cùng nhau nhảy lên. Hai người trố mắt nhìn nhau, nhìn về phía tự miếu phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Chí Kính sắc mặt nghiêm túc nói. Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, một đạo khó có thể tưởng tượng ý niệm từ nơi không xa bùng nổ. Một cái khó có thể tưởng tượng, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả dị tướng, bộc phát. Một vòng đại nhật, một tôn tử trên trời hạ xuống, hiện hóa với thế gian đại nhật. Hoàng Hưu Tài trợn mắt há mồm nhìn một tua này Thái Dương, không tự chủ được ngã xuống, nhắm lại con mắt, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng gặp ban ngày cái loại này nổ mạnh, sau đó phát hiện, cũng không phải, hắn sẽ còn sống. Một tua này đại nhật từ trong miếu dâng lên, tản mát ra không ai sánh bằng quang mang cùng nóng bỏng, bóng tối bốn phía bị tất cả đều áp chế, thiên địa bị nhuộm đẫm địa một mảnh đỏ nhạt. Vào giờ khắc này, ban đêm biến thành ban ngày. Một cái to lớn thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Duy thượng đế không thường, làm thiện hàng chi trăm tưởng, làm bất thiện hàng chi trăm hại. Ngươi duy đức vong tiểu, vạn bang duy khánh. Ngươi duy không đức vong đại, rất quyết tông. Đây là Thiên môn chi cảnh nguyện, thế này nhật nguyệt làm chứng, thiên địa cộng giám, tiên ma quỷ thần cộng nghe. Thanh âm này giống như hồng trung đại đỉnh, trực tiếp đem hai người chấn choáng ở trên đường. Không có gì kiến thức Hoàng Hữu Tài lao ra, trong lòng hô to thần chi tức giận, mạng ta mất rồi. Một con ngã quỷ, hôn mê bất tỉnh. Đinh Chí Kính dù sao trẻ hơn 20 tuổi, giữ vững lâu hơn, một tua này đại nhật rất hiển nhiên không phải nhằm vào bọn họ mà tới, mà là nhằm vào toàn bộ sơn hải giới tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về đại nhật, dễ như bỡn, lấy một loại hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng chọc thủng hắc ám. Cái gì Loét Sinh đại mẫu, Quy Linh đại mẫu? Những từ ngữ này ở hắn trong đầu biến mất, trong đầu chi vang trở lại đến một đoạn kia lời nói, ngươi duy đức vong tiểu, vạn bang duy khánh, ngươi duy không đức vong đại, rất quyết tông. Làm việc thiện, liền ban cho bách phúc, làm bất thiện, liền ban cho hắn trăm hại. Có ý gì? Làm việc thiện, thuộc về ta quản lý, làm ác chuyện, tiêu diệt ngươi môn quốc. Bực nào giọng? Đinh Chí Kính cũng giống vậy bất tỉnh ngã trên đất. Ngay sau đó, đại nhật dị tướng cùng với khó có thể dùng lời diễn tả được trang nghiêm thanh âm, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán, lấy bài sơn hải đạo thế, rung động rộng lớn vô ngần sơn hải giới. Đại nhật lên cao không ngừng, thiên địa bị chiếu sáng. Thời gian đốt hết một nén hương sau, một tua này đại nhật biến mất, chư thiên trên nhiều hơn một ngôi sao, tên là Bắc Thần Tinh. Từng ngọn sắp đảo sập xuống trôi lơ lửng sơn, vô số người hướng đại nhật phương hướng quỳ lạy. Này là mênh mông bực nào sức mạnh to lớn, lại có thiên thần ứng thuận ý nguyện vĩ đại. Sơn Hải giới được cứu rồi. Sơn Hải giới được cứu rồi. Thiên môn người lại ở phương nào? Mà một ít cùng ác thần thông đồng làm bậy người, nhìn hướng thiên không trung nhiều hơn tinh thần, lâm vào lo lắng bất an trạng thái. Những thứ này không có hảo ý người, nhìn về phía bầu trời nơi xa, không ngừng thôi toán. Xem bói, dự đoán, người nào như thế cuồng vọng, mật dám tự xưng là thiên. Ngươi duy đức vong tiểu, vạn bang duy khánh, ngươi duy không đức vong đại, rất quyết tông. Khẩu khí thật là lớn, ngay cả đã từng địa tàng vương Bồ Tát cũng chỉ dám xưng vương. Bây giờ, lại có thể có người dám xưng thiên. Chuyện này sức ảnh hưởng, ở dân gian tầng dưới chót không có gì gợn sóng, nhiều lắm là chỉ là lời đồn nhảm, náo nhiệt một trận. Không trung bị chiếu sáng loại chuyện này, cũng không dừng phát sinh qua lần một lần hai. Nhưng ở sơn hải giới cao tầng, thật là vượt qua chưa từng có. Thiên, phải chinh phục toàn bộ sơn hải giới. Từ trôi lơ lửng trên núi các đại vương triều, đến si mị vong lượng, như quỷ thần xà, nếu không làm sao vì thiên. Mà thiên lời thề, cũng giống vậy muốn trọng tố toàn bộ sơn hải giới. Khả năng này có nghĩa là gần trong gang tấc chiến tranh, cùng với thần chi giữa toàn phương vị hôn chiến. Đem nó tra được nó phương vị. Đế vương tức giận, thần quỷ khóc gào, một lớp cự đại dung chuyển xuất hiện ở các tọa trôi lơ lửng trên núi, nhưng dù là tối cường đại đạo nhân, cũng không cách nào bói toán ra này đại nhật dị tướng nguồn. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể đem chân tướng truy xét được vô cùng rộng lớn thiên ngoại thiên thế giới. Kẻ cầm đầu, lão vương thế nào cũng không khả năng nghĩ đến, chính mình chỉ là cho khai hoang tổ chức tùy tiện lấy một tên thiên môn, cho mình lấy một trò chơi danh xưng hoàng thiên, liền gây ra lớn như vậy văn động. coi như biết cũng có thể không có vấn đề. Trong trò chơi sự tình lại có gì đáng kinh ngạc đây? Giờ phút này hắn đang ở trong mộng đẹp ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị, còn kẹp chính mình thẻ so với thu ôm gối. Đương nhiên rồi, lần này cũng không có nằm mơ, chỉ là đơn thuần địa nghỉ ngơi thôi. Ngược lại thì là tủ trên đầu giường ngủ trò chơi phát ra chợt lóe lang quang, đem Hàn Tiểu Nguyệt từ ngủ mơ trong trạng thái thức tỉnh. Có ý gì, không khiến người ta thật tốt ngủ hả? Ta có thể là loài người, không phải là các ngươi loại này như đầu mã diện. Tiểu Nguyệt xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ con mắt, nhàn nhạt lam quang ở trước mắt lóe lên, nàng phảng phất nghe được cái gì, hơi biến sắc mặt. Kia một cổ ác ý, so với lúc trước bành trướng một ít. Bây giờ, tạm thời chế trụ. Nhưng trong tương lai, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, vẫn chưa biết được. Ta biết, kia ác ý một khi bùng nổ, chính là ta sẽ bị ăn sạch. Thực ra coi như bị ăn sạch thực ra cũng không có gì. Dù sao bồi bạn vài chục năm rồi, nếu như ta đột nhiên bị ăn, hắn có thể sẽ rất phẫn nộ, chưa chắc không phải chuyện xấu. Hàn Tiểu Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh sao, hơi có chút phiền muộn, sẽ đối hắn có lòng tin a. Ai, ta an ủi ngươi làm gì? Ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, coi như thất bại ngươi cũng có thể chạy trốn. Được ăn là ta, lại không phải ngươi. Tiểu Nguyệt trầm mặc một hồi, tựa hồ đang lắng nghe trong đầu một cái thanh âm. Ý ngươi là, lấy hắn bản thể, ở Sơn Hải giới thành lập một cái cường cái neo định, trợ giúp hắn ổn định tâm tình. Cái biện pháp này rất vi diệu, có lợi có hại. Bất quá, đáng giá thử một lần. Sơn Hải giới, Thanh Thạch trấn. Hoàng Hưu Tài từ hôn mê u u tỉnh lại, nhức đầu đau sắp nứt, phản phất có nhân dùng quả truy ở trong đầu hung tận đập một cái, óc đều sắp bị đập đi ra. Thủy, cho ta thủy. Hoàng lao ra khàn khàn la lên. Lao ra tỉnh, tỉnh. Tân cưới tiểu thiếp vẻ mặt kinh hỉ, ba chân bốn cẳng cho hắn cho ăn một hớp lớn thủy. Trong đầu cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Hắn chậm một lúc lâu, mới phát hiện mình nằm ở trên giường. Rất quen thuộc hoàn cảnh, phòng ngủ. Ta tại sao trở về? Một hỏi, nguyên lai là có người hảo tâm đi ngang qua, đem bọn họ hai té xỉu ở ngoài miếu nhân, trực tiếp mang trở về. Về phần, ngày hôm qua tại sao té xỉu? Hoàng lão gia hơi biến sắc mặt, nhớ rõ rõ ràng ràng, nhưng không nghĩ nói bậy bạn. Chương 349, ta, đầu nhập vào đi. Các người đi ra ngoài trước, đi ra ngoài, khóc sướt mướt, còn thể thống gì, chẳng nhẽ muốn khóc tử ta sao? Các người đi đem Đinh Chí Kính gọi tới, ta có chuyện thương lượng với hắn. Thừa dịp các cô gái rời đi, Hoàng Hưu Tài nồng nhiệt địa trở về chỗ tối ngày hôm qua phát sinh một màn, một trái tim ùn ùn quả là nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Kia dị tướng kinh khủng bực nào, chiếu sáng chỉnh mảnh đại địa. Cái gì Loe Sinh đại mẫu, Quy Linh đại mẫu, chính là một chó má. Cha vợ, chớ đứng dậy. Đinh Chí Kính thấp giọng nói, tối ngày hôm qua phát sinh một màn kia, không nói ra đi đi. Không, không có, chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết rõ. Ngay cả ngươi mẹ vợ cũng không biết rõ. Vậy thì tốt. Đinh Chí Kính nuốt nước miếng một cái, lại vừa là kính sợ, lại vừa là sợ hãi. Làm trong thành nổi danh tú tài, hắn có thể ít có như vậy thần sắc. Hoàng Hưu Tài tự tiếu phi tiểu nói, Chí Kính, ngươi không phải nói, phát ra dị tướng càng khủng bố hơn, thần chi lực lượng càng mạnh. Nay một tôn cung phụng ở trong miếu, so sánh Quy Linh đại mẫu như thế nào? Cha vợ, ngươi cũng đừng cười nhạo ta, đó có thể là hoài nguyện, ý nguyện vĩ đại. Lập được này ý nguyện vĩ đại người, nhất định có vô số người theo đuổi võ trang khởi nghĩa, không thể tùy tiện vọng nghị. Về phần Quy Linh đại mẫu, này, cái này, ta tự nhiên biết rõ. Hoàng Hưu Tài lau mồ hôi thủy. Đinh Chí Kính tiếp tục nói, thần chi danh xưng, không thể loạn lấy. Cái gọi là danh không xứng vị, nhất định được kỳ hại. Hiện nay, này nhất tôn đại thần cờ rồ, danh viết Hoàng Thiên. Đây chính là thiên. Đã từng điệu tàng vương, chỉ là vương, Côn Lôn Sơn bên trên tre chở nhân tộc ngàn năm vạn năm Tây Vương, cũng chỉ là vương. Nhưng này một tôn, lại dám tự xưng là thiên. Hoàng lao ra mơ mơ màng màng, càng sau khi nghe đến, càng mồ hôi đầm địa. Bọn họ đây là gặp cái gì hả? Thiên cấp bậc thần chi, lại ở Sơn Hải giới, chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu nó tự xưng là thiên, như vậy phải nhất định trong vòng thời gian ngắn, chinh phục sở hữu si mị vong lượng, lấy tính áp đảo lực lượng, thành lập trật tự mới. Nếu không, thế nào tự xưng là thiên? Tương lai phải loạn, hoặc là nó là mua danh chuột tiếng hạng người, rất nhanh sẽ bị thế lực khắp nơi liên hiệp tru diệt. Hoặc là, nó thật là thiên. Cha vợ, ngươi biết rõ, này ý vị như thế nào? Đinh Chí Kính hưng phấn run rẩy cả người, cảm giác mình một thân chỗ học, có đất dụng võ. Thế gian chưa bao giờ có thiên. Đây là đánh bạc, kỳ ngộ, cùng với trước đó chưa từng có khiêu chiến. Ta, đầu nhập vào đi. À. Hoàng Hưu Tài suy nghĩ có chút không xoay chuyển được. Ta ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, ta đi ra, muốn rời một bộ phận đến Thanh Thạch trấn, mở học đường cũng tốt, ra một chút chút sức mọn cũng được. Giờ phút này không đầu nhập vào còn đợi khi nào? Thậm chí, trong thành Quy Linh đại mẫu cũng có đầu nhập vào khả năng. Đinh Chí Kính càng nghĩ càng thấy được ngạc nhiên, những thứ này lao ô quy thật có thể là một tổ, nếu Loe Sinh đại mẫu đầu phục, Quy Linh đại mẫu tại sao không đầu nhập vào? Chỉ cần nói phục Quy Linh đại mẫu đầu nhập vào, hắn Đinh Chí Kính chính là đại công thần. Lại tiếp sau đó, sự tình phát triển bước vào xe tốc hành nói. Lý Thanh Sơn trợn mở con mắt, phát hiện một lần nữa xuất hiện ở mơ hồ pho tượng phụ cận, hành trình mới một lần nữa bắt đầu. Nhất định sống lâu một chút. Bất quá lần này, hắn còn mang theo một cái nặng hơn 10 cân ba lô nhỏ. Thấy Phan Hạo đám người liền hào hứng nói, "Các vị, mọi người khỏe. Lần này ta mang đến không ít kháng sinh tố, cùng với đủ loại y tế công cụ. Lại nói trò chơi truyền tống năng lực rõ rệt tăng lên a, bây giờ nó mỗi ngày đều sẽ truyền tống một nhóm vật liệu. Nếu như chúng ta không đủ nhân viên lời nói, nó còn có thể truyền tống càng nhiều chuyên gia, binh lính. Kháng sinh tố, cứu sinh mệnh tiên đan rượu dược. Sơn Hải giới phần lớn vi khuẩn còn không có bị kháng sinh tố lễ rửa tội quá, cơ hồ không có chịu được thuốc, một châm đi xuống, thật là có thể nói thuốc đến bệnh trừ, rượu thủ hồi xuân. Bất quá các chuyên gia luận chứng qua, kháng sinh tố nhóm lớn lượng chế tạo không dễ dàng như vậy, chế dược dụng cụ truyền tống. khả năng còn phải một đoạn thời gian rất dài. Ở Lý Thanh Sơn giới thiệu truyền tống vật phẩm sau, mơ hồ phát hiện tình huống có cái gì không đúng, tất cả mọi người ở cùng nhiệt nghị luận thứ gì. Hắn lao lãnh đạo lục con mắt của Lục Thiên Minh hơi đỏ lên, một tấm miệng to như chậu máu, nước miếng văng khắp nơi địa cùng Phan Hạo thảo luận cái gì, này tấm ngạc nhiên bộ dáng thật là kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Lý, ta rốt cuộc tìm được tổ chức, làm người ta rơi lệ đầy mặt. Lục Thiên Minh giang tay ra, lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, bây giờ, ta tổ chức danh xưng gọi là Thiên Môn. Chúng ta mỗi người đều là Thiên Môn một thành viên, khả năng gặp phải toàn thế giới điên cuồng vây quét. Phan Hạo hắc hắc cười, có chút nhìn có chút hạ hê tiếp lời cha, trò chơi không biết rõ nổi cái quái gì điên, ở tối hôm qua đột nhiên làm ra một cái kinh khủng thái dương, thoăn thoắt đến bầu trời, đem cả thế giới cũng chiếu sáng, còn hướng toàn thế giới tuyên cáo chính mình tồn tại. Nó cảm giác mình rất nhu bức, biểu thị muốn lật đổ này tà ác hỗn loạn sơn hải giới. Ngươi nói, nhân gia có thể không nghĩ biện pháp vây quét nó sao? Ta phỏng chừng kia cái gì đó cho má côn lôn sơn hoàng đế, chư hầu, còn có cái gì đó thần chi, tất cả đều đang tìm chúng ta, hận không được đem chúng ta cho treo ở cửa thành. Kia tuyên ngôn ngược lại là thật ngang ngược, nhưng cải thiên hoán địa lại được để cho chúng ta đi làm, trò chơi tạm thời chỉ có thể cung cấp một ít phía sau màn tài nguyên. Không biết rõ lúc nào, trở lại một tôn mạnh hơn thần chi, giống như Loét Sinh đại mẫu như vậy tà thần, đây mới là có lực tiếp viện chứ sao? Loét Sinh đại mẫu bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám đi ra. Mà Lý Thanh Sơn cũng nghe được hoa mắt chóng mặt, trong lòng hoảng sợ, hắn chỉ là hồi trại huấn luyện nghỉ ngơi một buổi tối, lại xảy ra loại sự tình này. Bởi vì này loại tuyên ngôn, thật giống như không quá phù hợp trò chơi nhất quán tới nay hung thủ sau màn hình tượng, rất kỳ quái. Cái sách tay kia, cho ta đi. Hả? Tốt. Phong Linh nữ sĩ nhận lấy ba lô, kiểm điểm Lý Thanh Sơn mang vào dược phẩm. Làm trong đội ngũ thầy thuốc, nàng nên vì đội viên khỏe mạnh phụ trách. Nay một nhóm lần dược vật, tên nhị sĩ lỉnh số lượng là nhiều nhất, thứ yếu còn có một chút dễ dàng kháng sinh tố, từ azithromycin làm, sở trẻ topmycin, gentamicin đến sẽ phạ loạn họ gìn, đầy đủ mọi thứ, còn có một chút azelin, thuốc tê vân vân. Có những thứ này, dù là đang chiến đấu chịu rồi hơi nặng thương, cũng có thể cứu về tới. May mắn là chúng ta nhân vật chính Lý Thanh Sơn đồng chí trở lại, vừa có thể làm một ít nguy hiểm sống. Lục Thiên Minh cùng Phan Hạo hai người vẫn luôn là không có tim không có phổi, hi hi ha ha, thậm chí có một loại nhìn tấn không chê tấn đại hiểm nghi. Bây giờ ngược lại là có thể yên tâm đi, bên ngoài những thứ kia tồn tại cũng không có phát hiện chúng ta. Thầy bói rèn nhì ở thủy tinh cầu trước chiếm không được nửa ngày, sơn hải giới tinh tượng cùng địa cầu hơi sản sinh biến hóa, bất quá có rất nhiều xem bói nguyên lý đều là cộng thông, nếu không hẳn sẽ có một ít động tĩnh. Nhưng là trò chơi thật có thể làm ra loại này động tĩnh sao? Ta rất hoài nghi. Này cũng là lần đầu tiên phát hiện đâu rồi, nó lại làm ra một cái thái dương như thế dị tượng, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Hắc y vệ mấy người nhất thời không nói, bởi vì khả năng không phải trò chơi, mà là cự đại ma bản ở tự mình gây sự. Khó mà nói, cũng không thể hiểu. Đang lúc này, Phan Hạo mở miệng nói, "Các vị, như là đã xảy ra sự tình, liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhất thời bán hội gian, nó cũng sẽ không lần thứ hai làm loạn. Thanh thạch trấn càng phồn hoa, trò chơi cho cùng chúng ta ủng hộ cũng càng nhiều, giống bây giờ, dược vật, vũ khí loại không cũng đưa vào sao?" Ta nhiệm vụ chính là thành lập đủ mạnh cái neo định, lấy đủ nhiều dân cư, còn dư lại trực tiếp nằm thắng. Đi trước đạp bằng thủy quỷ đạo nơi chú quân. Lão Lục gật đầu một cái, cũng là, nói nhiều vô ích. Dựa theo nguyên kế hoạch, lập tức lên đường, bình loạn hồ tân khẩu. Trải qua nửa giờ chỉnh hợp, Phan Hạo, Lý Thanh Sơn, Lục Thiên Minh cùng với hai vị bộ đội đặc chủng chiến sĩ, dẫn hơn 100 dân binh, mênh mông quần quật lên đường. Xem bói kết quả rất không tồi, bọn họ xảy ra vấn đề tỷ lệ không quá lớn. Jenny nhìn đi xa đội ngũ, nhỏ giọng nói, Kim giáo thụ, ta có thể viết một phong thư hồi báo cho trụ sở chính sao? Có thể, nhưng yêu cầu giản ngắn một chút, ở chỗ này mỗi gửi đi một trang giấy đều phải tốn tiền a. Chương 350, ta đầu nhập vào đi. 3. Hồ Tân Khẩu, phương viên trăm dặm, tiếng xấu lan xa hiểm ác nơi. Trong hồ nhiều sinh lao sậy, đường thủy bốn phương thông suốt. Như đang tầm thường địa phương gặp cường đạo, sẽ cho ra hai cái tuyển hạng, muốn tài sản vẫn là phải mệnh. Cường đạo cũng có luật lệ, tiền tài chọn một mà thôi, thiếu làm hại nhân mạng, coi như là cho chính mình rửa tay gắt kiếm giữ lại nhánh đường lui. Nhưng nếu có người đang Hồ Tân Khẩu gặp thủy quỷ đạo, vừa muốn ném tài sản, cũng phải mất mạng. Tất cả nhân kia ác thần thủy quỷ vương hung danh bên ngoài, mỗi đêm trăng tròn, lệ khí đạt đến tới đỉnh phong, nhất định muốn ăn thịt người. Nếu như không người nào có thể ăn, thủy quỷ vương liền muốn ăn người một nhà, cho nên này hỏa cường đạo đánh bạc tính mạng, cũng muốn bắt nhân tế tự. Thủy quỷ đạo thiên thủy lại được thủy quỷ vương che chở, ở hồ tân khẩu chiến đấu không chỗ nào bất lợi, triều đình mấy lần vây quét đều lấy thất bại chấm dứt. Hiện nay thủy quỷ đạo chủ lực đã bị tiêu diệt, lựa chọn của ngươi: 1. Đại quân nơi tay, ưu thế ở ta, trực tiếp bình a đi qua. 2. Phái mấy cái thám báo, cẩn thận điều tra một phen. 3. Chờ đợi đến tối đêm trăng tròn hạ xuống. Cứ như vậy chừng 100 người, cũng gọi đại quân nơi tay. Cái này gọi là trong thôn dùng binh khí đánh nhau. Nghe nói Mân Quốc thời đại chiến quốc, kia oanh oanh liệt liệt thời đại chiến tranh, cũng liền mấy trăm mấy ngàn người. Đặt ở Đại Hạ quốc bên này, tương đương với thôn dùng binh khí đánh nhau cấp bậc. Vương Hạo nắm lỗ mũi, tự giễu một tiếng, lựa chọn hai. Người sứ khác, ngươi vô cùng cẩn thận, lựa chọn phái mấy cái thám báo, đi trước điều tra. Dĩ nhiên, ngươi cũng là thám báo một phần tử. Trong lòng ngươi nhao nhao muốn thử, muốn đem chính đạo quang vứt xuống thủy quỷ vương trên đầu, nổ điện nó oa oa kêu loạn. Lão Vương nhìn đến đây, mơ hồ có chút không ổn. Ta thật vất vả sống lại Lý Thanh Sơn, sẽ không lại phải ngủ chứ? Tối ngày hôm qua chơi đùa quá hỉ, 11 điểm vọng hư lực, một chút dùng hết rồi. Bây giờ sống lại chi phí, hay lại là tiêu 100 điểm tích lũy mua, đừng tùy tiện chết ta huynh đệ. Không nghĩ lại tiêu tiền với ngươi. Hồ Tân Khẩu trung tâm, có 100 mẫu đại đảo giữa hồ, bên trong cuộc sống cường đạo thân quyến người nhà, bởi vì bộ đội chủ lực bị diệt, trong đảo binh lực trống không, ngươi chèo thuyền nhỏ, núp ở trong bụi lau sậy, theo dõi địch nhân chiều hướng. Trong đảo cảnh tượng có chút ngoài dự liệu, phương thảo tươi đẹp, lạc anh tân phân, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe thấy, tóc vàng trẻ em cũng sung sướng tự nhạc. So sánh bên ngoài binh hoang mã loạn, ác thần khắp nơi, nơi này trang nghiêm là một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Người xứ Kha, trong lòng ngươi thầm nghĩ, thủy quỷ đạo cũng có người nhà. Nếu như nơi này bị hủy, những thứ này lão nhân phụ nữ vận mệnh có thể tựa như cùng Lục Bình như vậy, mưa rơi gió thổi đi. Bản lĩnh không lớn, chắc ẩn chi tâm cũng không nhỏ, người xấu thân thuộc cũng cần đồng tình sao? Vương Hạo đối loại ý nghĩ này khịt mũi coi thường. Bọn họ ăn uống, cái gọi là thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, đều là bên ngoài giành được, lại có bao nhiêu người vì vậy mà bỏ mạng? Cái này thì không đáng giá đồng tình. Nghe nói Đại Hạ quốc cảnh tuyến biên giới một ít địa phương, phiến độc thế lực ngang ngược, một người bị bắt, cả nhà hạnh phúc đó là đám người này khẩu hiệu. Bởi vì bây giờ luật pháp không có tội liên đới chế độ, dù là người trong cuộc bị bắt, lưu lại di sản cũng có thể để cho cả nhà được sống cuộc sống tốt. Địa phương chính quyền tốn tốt đại khí lực, lũ cấm không ngừng, lợi ích quá lớn, người noi theo rất nhiều. Nếu như có 100% lợi nhuận, nhân liền dám giẫm đạp lên nhân gian tất cả luật pháp, nếu như có 300% lợi nhuận, nhân liền dám mắc phải bất kỳ tội, thậm chí mạo hiểm bị cắn chết nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là có cao nhân nghĩ ra diệu chiêu, ngay trước ma túy mặt, đem người này vừa mới đậy kín tiểu dương lâu cho nổ san bằng, để cho kỳ thê nhi không nhà để về, sống lang thang, lúc này mới trấn nhiếp còn lại phần tử phạm tội. Tốt hay xấu, là cùng không phải là, đặt ở hoàn cảnh khác nhau, rất khó chiếm được hoàn mỹ phán xét. Lại có một ít nhân, con cái phối ngẫu ở nước ngoài, tự mình ở quốc nội làm trần quan, cổ động hốt bạc. Coi như mình bị bắt, cũng có thể để cho con cái qua giàu có thời gian. Đối với cái này một số người, còn không biện pháp gì tốt, dù sao, con cái đều đã chạy. Bất quá, Vương Hạo cảm thấy, đuổi giết được nước ngoài không khỏi không phải một chuyện xấu. Đi ám vong dùng so với tiền mua mấy người bệnh tâm thần quý hiếm, mở lớn chiêng chống địa giết những tham quan kia ô lại, sinh ra chấn nhiếp hiệu quả so với cái gọi là phê bình giáo dục tốt hơn 100 triệu lần. Cũng may, trò chơi nhân vật chính Lý Thanh Sơn đồng chí, tóm lại không có thánh mẫu tâm bùng nổ. Ngươi chần chờ một chút tử, cảm thấy giết chết tội phạm thiên kinh địa nghĩa, về phần đem thân thuộc, cùng ngươi lại có dám quan hệ. Nghĩ tới đây, ngươi lòng có cảm giác, kia vĩ đại ma thần à, cái gọi là phiên thiên phúc địa dù sao cũng phải có một tiểu mục tiêu, cái này dơ bẩn sơn hải giới, thế nào mới có thể coi như là cải thiên hoán địa. Đây là đang hỏi ta. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, tổng thể tình huống có nơi này chúng ta 1/5, nha, 1/5, thế là tốt rồi rồi. Mặc dù đại hạ quốc cũng có hôn tạp vấn đề, giá phòng cao, 996.007, nữ quyền loại chuyện phiền toái, nhưng nói như thế nào đây, đang không có đi đến chân chính chủ nghĩa cộng sản trước, trên thế giới luôn là sẽ có mâu thuẫn. Yêu cầu không cao, thành lập cơ bản trật tự, sơn hải giới sinh hoạt tình trạng đạt đến tới địa cầu 10%, thế là tốt rồi đi. Người xứ khác, ma thần cũng không có để ý tới ngươi nghi ngờ. Có lẽ ngươi suy tư khảo sát đề, ở đó trong mắt của vĩ đại ma thần, chính là một không liên quan đau khổ mù loét. Ngươi lấy lại tinh thần, bò lổm lổm thân thể, cẩn thận điều tra bốn phía. Loét sinh đại mẫu thần lực thuộc tính, cũng cùng thủy có liên quan, nhưng nơi này, dù sao cũng là thủy quỷ vương sân nhà. Người chợt phát hiện, nơi này một phần nhỏ nhân lại đang thu thập của cải, chuẩn bị chạy trốn. Còn có phụ nữ già yếu và trẻ nít, chẳng biết tại sao, vượng ngã trên đất. Theo trong đảo trật tự trở nên hỗn loạn, người dần dần cảm thấy có cái gì không đúng. Đang lúc này, còn lại thám báo truyền đến báo cáo, thì ra, ở mỗi tháng đêm trăng tròn, là thủy quỷ vương cố định cúng tế thời gian, hiện nay thủy quỷ đạo cũng không có bắt hồi tế phẩm, đảo giữa hồ người bên trong bắt đầu sợ hãi. Hình, người quyết định. 1. Tiến một bước điều tra trong đảo tình huống. 2. Thừa dịp trong đảo nhân chạy trốn, trật tự hỗn loạn, chỉ thị phía sau đại bộ đội trực tiếp phát động trùng quy công kích. Chẳng nhẽ phát hiện bên ta bộ đội sao? Vương Hạo thoáng suy tư, có chút không đoán được, mở ra hình, lần này là một tấm tranh thủy mặc. Đảo giữa hồ chính trung ương, có một tòa khoáng đạt đền miếu, khả năng có cao 10 mét độ, cùng với hơn kiến trúc tạo thành tươi sáng tương phản. Trên vách tường hội họa đến ác quỷ hình ảnh, toàn thân màu xanh, trên đầu dài sừng trâu, hai tròng mắt như trung đồng, một tấm miệng to như chậu máu, thật là đáng sợ. Mà trong đảo nhân, tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ thảo luận cái gì? Một ít mặc phú quý người đàn bà, đại vu, cường đạo, chính chỉ thị người làm hướng trên thuyền vận tạm đồ. Mà đổi thành ngoại một số người, tựa hồ chung cái gì thuốc tê, từng cái tê liệt ngay tại chỗ. Lựa chọn 1, tiến một bước điều tra, có nghĩa là cho trong đảo nhân càng nhiều chạy trốn thời gian. Lựa chọn 2, tự nhiên không người có thể trốn, nhưng trực tiếp lên đảo đem gánh vác một ít không biết nguy hiểm. Vương Hạo cẩn thận nghiên cứu tấm hình này, rộng rãi phát hiện, cái gọi là đảo giữa hồ, căn bản liền không phải là cái gì thế ngoại đảo nguyên, mà là một cái lấy nô đái chế độ làm chủ cột nguyên thủy bộ lạc. Ta liền nói, thủy quỷ đạo môn làm sao có thể không có hậu thủ? Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong thủy quỷ vương cuối cùng một nhóm thức ăn. Coi như không có bắt nhân, cũng có thể thông qua tế hiến những thứ này người xấu người làm phương thức, để cho người nhà ung dung chạy thoát. Nếu như phát động công kích chậm chút, tập nhân gia thuộc tất cả đều chạy, còn dư lại chỉ là một ít người bị hại thôi. Hắn dứt khoát lựa chọn 2, trực tiếp phát động công kích. Cha đã đi ra ngoài nửa tháng, thế nào còn không có trở lại? Chúng ta rời đi đảo giữa hồ, lánh mặt một chút. Vị này mặc hoa quý trung niên phụ nhân, không ngừng thúc giục dưới tay chuyên chở đồ vật, nhanh, các ngươi nhanh một chút, đem đồ vật toàn bộ dọn đi. Nhanh lên một chút. Cách đó không xa, lại đi tới một vị bạch phát thương thương lão giả. Đại vu. Lão giả tóc trắng đoán nơi này là tứ đương gia, tiên thiên kèm theo một ít thông linh năng lực, đi làm thêm đại vu chức vị, tối nay chính là đêm trăng tròn, đại đương gia chưa trở về, cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ này nô buộc. Những người làm chuyện trước ăn thuốc mê, rồi rít té xỉu xuống đất. Nay quân trời đánh cũng không biết rõ ở địa phương nào pha trộn, đam để lỡ chính sự nhi. Liền đêm trăng tròn cũng không trở lại. Những người ở này thương vong hầu như không còn, nơi nào đây tìm một nhóm. Người đàn bà cắn răng nghiến lợi, không chút nào nghĩ tới Thủy Quỷ Đạo sẽ toàn quân bị diệt, gần mấy thập niên qua, triều đình dần dần thế yếu, lại có ai quản được bọn họ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, vang điệu một tiếng vang thật lớn, một chiếc thuyền gỗ trong lúc bất chợt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Chương 351, muốn đưa phú, trước sửa đường. Nghe được tiếng nổ mãnh liệt âm thanh hạ, mấy người theo bản năng ôm lấy đầu, quay đầu, phát hiện từ bãi sậy phương hướng, chuyển tới một mảnh mảnh tiếng kêu. Sát a, địch tấn công, địch tấn công. Thậm chí từ bãi sậy nơi, chạy tới một cái cự đại lão quy, vung móng vuốt ở trong nước tốc độ cao du động, nó dáng khổng lồ, lại cực kỳ linh hoạt, so với thuyền bè mau lẹ nhiều. Nay cự quy ngẩng đầu lên, mở ra miệng to như chậu máu, nhìn qua cực kỳ hưng phấn, miệng nói tiếng người, lớn tiếng gầm thét, ta chủ, để cho ta, trước tới khiêu chiến. Lão giả tóc trắng thấy cự quy đầu trong nháy mắt, trong lòng lộn bộ một chút, đây là thần chi hóa thân. Một ít đạo miếu trung lâu dài cung phụng thần, bị đủ số lượng hương khói chi lực cùng tế phẩm, liền có sức mạnh ngưng tụ ra chân chính hóa thân. Dĩ nhiên, hóa thân phạm vi hoạt động là có giới hạn, dưới bình thường tình huống sẽ không rời đi tự thân khu vực quản lý. Một khi rời đi, lực lượng sau đó hàng, thậm chí thì có thể biến thành còn lại thần chi tế phẩm. Nhưng này cự quy không biết rõ làm sao chuyện, rời đi tự thân lãnh địa không nói, còn chủ động tới đến Thủy Quỷ Vương địa bàn khiêu chiến. Hơn nữa, nó đồng dạng là sẽ thủy cái loại này. Lão giả tóc trắng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hôm nay đó là đêm trăng tròn, Thủy Quỷ Vương khả có thể sẽ nổi điên, bọn họ được từ nơi này thoát đi, phần lớn người làm đều bị thuốc mê hôn mê, trong đảo lực lượng phòng ngự trống không, nếu không thế nào cũng có thể cùng những thứ này quân đội tiếp vài chiều. Đi mau, triều đình đánh tới cửa rồi rồi. Giữ vững đến mặt trời lặn, kia Thủy Quỷ Vương liền đi ra. Khắc thả chạy bọn họ, người đầu hàng không giết. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, xông lên bờ, cầm lên một viên núi thịt dầu mỡ qua bom, liền hướng trên thuyền gỗ gắng sức ném một cái. Oanh điệu một tiếng vang thật lớn. Dầu cháy đến mức, giấy lên một mảnh ngọn lửa. Loại này quả bom uy lực cực cao, lại có thể đốt tính, dù là ở trong nước cũng có thể giấy lên lửa cháy hùng hực. Sở hữu cường đạo đang mãnh liệt thế công hạ, đều nặng tân rút về đảo giữa hồ. Kia lão ô quy lực đại vô cùng, kỹ năng bơi lại thích, thể tích tuy lớn lại linh hoạt dị thường, liên tiếp lật ngược chừng mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ, thậm chí càng về sau, va sụp rồi chừng mấy gian nhà bằng đất, đem bên trong lần nút người trực tiếp đánh bay. Thấy Loe Sinh đại mẫu như thế anh dũng không sợ, thanh thạch trấn dân binh, tự nhiên kích thích lên huyết tính, nắm trường mâu xông lên mở. Một người trong đó cầm lên mấy viên đốt chọi đầu người, thẻ qua, Thủy Quỷ đạo đầu mục, Nưu Tam đã đền tội. Hai đầu mục, Vương Nhị Cẩu đã đền tội. Tam đầu mục Dương Yêu Thủy đã đền tội, người đầu hàng không giết. Đông đảo binh lính đủ sâm sâm điệu kêu to lên, người đầu hàng không giết. Đối phương thấy thủ lĩnh đầu, tinh thần thấp, can đảm rung động, rồi rít buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu hàng. Một ít phụ nữ và trẻ con khóc kể đến, muốn ngươi cho bọn hắn một con đường sống. Ngươi cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Ngươi chỉ huy đội ngũ, một phen đánh bất ngờ bên dưới, lấy nhỏ bé giá bắt làm tù binh đảo giữa hồ cường đạo, tổng kết 46 nhân, có khác hơn 10 cường đạo đang chiến đấu thương vong. Trên đất còn nằm người làm tổng kết 247 nhân, đều lâm vào trạng thái hôn mê. Chắc hẳn bọn họ chính là Thủy Quỷ Vương. Tối nay có thể mồm thực vật rồi. Trong đó mấy vị dân binh hủ ở tay múa chân, tựa hồ gặp cái gì đại hỷ sự, nguyên lai trước nhất nhiều chút người làm, hay là đám bọn hắn bà con xa. Cũng còn khá làm ra lựa chọn chính xác, không để cho những thứ này cường đạo chạy, nếu không lại vừa là mối họa vô cùng. Tổng cộng cũng có hơn 50 cái cường đạo, lại quản lý 250 danh người làm, đây thật là. Vương Hạo nhìn văn tự miêu tả, lắc đầu một cái. Ở nhị chiến trung đã từng phát sinh qua một người tù binh 2500 tên lính kỳ tích sự kiện. Hiện nay, hơn 50 cường đạo, quản lý hơn 200 người làm cũng liền lộ ra bình thường không có gì lạ rồi. Thắng lợi vĩ đại, để cho dân binh đoàn đội tinh thần tăng nhiều. Khoảng cách màn đêm buông xuống, trăng tròn dâng lên, còn có một đoạn thời gian, nhưng hồ Tân Khẩu tối mối họa lớn Thủy Quỷ Vương chưa bị giết chết. Loe Sinh đại mẫu mặc dù nhao nhao muốn thử, ý đồ khiêu chiến Thủy Quỷ Vương, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Nếu như Loe Sinh đại mẫu hóa thân bị giết chết, muốn ngưng tụ tiếp theo cụ hóa thân, ít nhất yêu cầu 200 thiên khôi phục thời gian. Người quyết định. 1. Sơ lược tìm kiếm một phen, ở trước khi trời tối rời đi nơi này. 2. Người cảm giác mình ưu thế rất lớn, tối nay liền muốn khiêu chiến nổi điên thêm đói bụng Thủy Quỷ Vương. 3. Cùng mọi người thương lượng một chút, có hay không có càng làm dễ pháp. Mỗi một lựa chọn cũng làm lão Vương lo lắng đề phòng, lại có một phen đặc biệt khoái cảm. Lý Thanh Sơn chết ngược lại không quan trọng hơn, nhưng bây giờ đi theo phía sau hơn 100 vị binh lính, chết bất kỳ một cái nào, hắn đều đau lòng hơn một lúc lâu. Loe Sinh đại mẫu hóa thân, là thành lập thiên môn đang lúc lấy được nào đó chỗ tốt, tương đương với tân thủ gói quà lớn. Nếu như Loe Sinh đại mẫu hóa thân chết, hắn càng là đau lòng hơn một tuần lễ, dù sao Loe Sinh đại mẫu là trước mặt duy nhất thần chi hóa thân. Lựa chọn ba đi, cẩn thận một chút. Các ngươi phái người tìm kiếm cái đảo. Hơn nữa nhỏ giọng đàm luận trinh phạt tác thần Thủy Quỷ Vương tương ứng công việc. Đang lúc này, trong trấn một vị tú tài dâng lên kế sách, Thủy Quỷ Vương qua nhiều năm như thế, đã ra hồn, chiến lược phi phàm, cùng ngay mà tác đấu, là thật bất trí. Cái gọi là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, tối nay nó không có tế phẩm, tất nhiên tức giận nổi điên, chiến lược đại tăng. Nhưng tới đêm trăng tròn, nó như cũ không ăn được tế phẩm, sẽ gặp suy yếu, đợi thêm khi đến tới đêm trăng tròn, nó sẽ hết sức, đến lúc đó Loe Sinh đại mẫu không phí nhiều sức, liền có thể chiến thắng. Cái biện pháp này được a? Bản xứ thổ dân vẫn có chút chỗ dùng. Vương Hạo lập tức đồng ý. Nhát gan người xứ khác, nội tâm của ngươi sâu bên trong kháng cự tử vong, vì vậy tiếp nhận này một kế sách, biểu thị chờ đợi mấy tháng cũng không là vấn đề. Nhìn dáng dấp, ngươi rốt cuộc không cần chết tại đây cái đêm trăng tròn rồi. Này tú tài hai chữ, còn có siêu liên kết, điểm đi vào nhìn một cái, tên là Đinh Chi Kính, thật giống như mơ hồ có như vậy chút ấn tượng. Dù sao thanh thạch trấn nhân tài cũng cứ như vậy mèo lớn mèo con hai ba con. Tú tài, cũng coi là không tệ nhân tài, có như vậy điểm nhân mạch quan hệ. Hơn nữa trên người Đinh Chí Kính còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ, nên nhân vật cuồng nhiệt sùng bái thiên môn đang ở vì ngài quy hoạch chiêu mộ Phong Hoa Thành thần chi quy linh đại mẫu liên quan công việc. Trước mặt tỷ lệ thành công không biết, như ngài nguyện ý tiêu phí nhất định số lượng vọng hư lực, chiêu mộ xác suất có thể sẽ lên cao. Người tốt, chiêu mộ đến tất cả đều là ô quy. Vương Hạo trong đầu hiện ra một đoàn ô quy công kích hãm trận cảnh tượng, sinh lòng một tia không khỏi cổ quái cảm. Bất quá hắn cũng không có lập tức chuyển vọng hư lực cho cái này Đinh Chí Kính. Một mặt là hắn không có tiền, cái gọi là nhất định số lượng, thật sự là nếu không lên. Mặt khác, cái gọi là thiên môn chiêu mộ cũng phải có một vài người phẩm phương diện yêu cầu, không phải là cái gì dạng không đứng đắn, muốn là có thể. Quy Linh đại mẫu kết quả thế nào, còn chờ khảo chứng. Trên màn ảnh lại xuất hiện một hành hành văn tự, ngươi mệnh lệnh dân binh hoàn toàn tìm kiếm cái đảo, đem lương thực, tài bảo rời hết, đem sở hữu tù binh, người làm chuyên trở đến trên thuyền sau, mau rời khỏi. Ở Loét Sinh đại mẫu dưới sự giúp đỡ, các ngươi hành động rất thuận lợi. Đang sưu tầm trong lúc, ngươi lại phát hiện một cái toàn thân máu thịt be bét nhân trệ, nằm ở phía đông một tòa nhà nhỏ bên trong. Tướng mạo cực kỳ đáng sợ, da bị người lột ra, mơ hồ có thư trùng ở trong máu thịt ngoằn ngoèo, bàn tay cùng lòng bàn chân bị chặt xuống, cặp mắt bị đào ra, hai lỗ tai rót đồng, đầu lưỡi bị cắt, dây thanh phá hư hầu như không còn, khiến cho không thể nói. Mặt ngươi đối với lần này kinh khủng nhân trệ, tâm thần bị tổn thương, nộ mà hỏi thủy quỷ đạo tù binh, người này là ai? Bực nào thù oán, muốn như thế ngược đãi người này. Bị bắt lấy được cường đạo liền vội vàng kêu oan, tuyên bố người này là đại đầu mục mang về, bọn họ chỉ là cực kỳ cấp dưỡng, cho chữa trị, không có quan hệ gì với bọn họ. Bất đắc dĩ y thuật không quá mức cao minh, mắt thấy người này hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, không còn sống lâu nữa. Bọn họ đối với người này liên quan công việc, biết không nhiều, có thể là cái đạo thuật cao minh hòa thượng, còn lại không biết gì cả. Người liên tiếp hỏi thăm chừng mấy vị người làm, đều đối với người này thân phận không biết, quả thật cực kỳ cấp dưỡng, mỗi ngày đút đồ ăn lưu chất thức ăn, không có ngược đãi. Nhưng là kia đại đương gia Ngưu Tam Đả, đã bị nổ chết chứ? Vương Hạo đối mặt này kỳ quái nội dung cốt truyện, có chút không sở được đầu não, đáng tiếc Sơn Hải giới cùng đi qua trò chơi không giống nhau, không có đọc chương trình cách nói, nổ chết cũng chỉ có thể nổ chết, nội dung cốt truyện chỉ có thể về phía trước. Lựa chọn của ngươi. 1. Cho hắn một cái giải thoát. 2. Mang về chú tâm cứu chữa. Cứu chữa người này khả năng cần phải hao phí to lớn tiêu hao. Chương 352, muốn đưa phú, trước sửa đường, 2. Không có gì hay suy nghĩ nhiều, Vương Hạo lựa chọn 2. Mặc dù ngươi cảm thấy người này sống ở to lớn giữa sự thống khổ, cho một cái giải thoát, không khỏi không phải một loại khác may mắn. Nhưng ngươi chính là lựa chọn đem người đáng thương này mang về chú tâm cứu chữa. Kích động đặc thù sự kiện. Các ngươi rời đi đảo giữa hồ. Trước khi đi, các ngươi dùng nhân loại huyết dịch bôi chung quanh kiến trúc, nồng nặc mùi máu tanh nhất định sẽ làm cho Thủy Quỷ Vương tiến một bước nổi điên. Thắng lợi trở về đội ngũ, tinh thần đang lên rừng rực, lại đánh một trận thắng trận lớn, còn đem Thủy Quỷ đạo còn sót lại bộ đội cho bắt sống. Những thứ kia giành được kim ngân tài bảo cùng với lương thực, kéo mười mấy chiếc xe. Ngay cả kia lão ô quy quy bối bên trên, cũng kéo một đống lớn lương thực rồi. Không có gì so với một trận trúng mùa lớn càng phấn chấn lòng người, những thứ này các dân binh đi theo xe ngựa, vừa nói vừa cười. Bây giờ hồ Tân Khẩu cũng là ta, chờ thêm 2 tháng, giết kia Thủy Quỷ Vương, chúng ta cũng có thể đi trong hồ đánh cá, thu lao sạch rồi. Hồ biên hoang phế đến ruộng tốt cũng không ít. Chỉ là không biết rõ, những thứ này ruộng tốt rốt cuộc thuộc về ai sở hữu. Đi thông hồ Tân Khẩu đường, hơi có chút không dễ đi. Đại Vu không phải đã nói rồi sao, muốn đưa phú, trước sửa đường. Cũng không có quá nhiều người mơ ước vơ vét đến kim ngân tài bảo, bởi vì bản sứ thần chi Loét Sinh đại mẫu liền ở phía sau nhìn đây. Hơn nữa Đại Vu mấy người cũng là khẳng khái phóng khoáng, như thế nào đi nữa cũng sẽ phân bọn họ một cái canh. Phan Hạo nghe được mọi người nói chuyện, nhất thời bán hội gian không nói gì, hắn đang suy tư đến phân phối phương diện vấn đề. Một khẩu này canh bất kể ít nhiều gì, đối với nghèo khổ bình dân bách tính mà nói, cũng có thể trưởng chừng mấy cân béo rồi. Nhưng ban thưởng là sẽ ảnh hưởng đến sau này làm việc, cái gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, một bộ càng hợp lý thưởng phạt chế độ là tổ chức vận hành mấu chốt, không người nào nói mà không tin, không người nào tin mà không lập. Thiên môn muốn phát huy lớn mạnh, phải nhất định có đầy đủ kiện toàn nội bộ cơ chế. Có người hoan hỉ cũng có người sầu bi, Lý Thanh Sơn nhìn trên xe ngựa, kia một tôn đáng sợ nhân trệ, lâm vào trong trầm tư. Hắn thấy qua thi thể nhiều hơn nhiều, mình cũng chết nhiều lần, nhưng đều là cực nhanh tử vong, cho dù có thống khổ, cũng miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Như loại này bị tước đoạt sở hữu cảm giác, cả người lâm vào hư vô đương trùng, một chút xíu trôi qua sinh mệnh lực tử vong phương thức, thực sự là làm người ta không rét mà run. Thế giới chúng ta tiến vào văn minh thì đại đã lâu, cho tới thấy những thứ này lễ nhạc băng đồ khốn nạn, cũng có chút vượt qua tưởng tượng. Lục Thiên Minh trong miệng ngậm một cọng cỏ, thở dài nói, nơi này các ngươi nguyên thủy cư dân, tất cả đều vừa nói vừa cười. Đánh tràng thắng trận lớn, bọn họ có thể không cao hứng sao? Về phần nhân trệ cái gì, cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao bọn họ cái địa phương này, còn có ăn thịt người. Ai, nói cũng vậy. Lão Lục tiếp tục nói, cách mạng công nghiệp tới nay, thế giới địa cầu trình độ văn minh là không ngừng lên cao. Nhị chiến kẻ cầm đầu chỉ là phạt treo cổ, nếu như thả trong quá khứ, còn không phải được lăng trì 3 ngày 3 đêm, bị làm người lớn heo nái cũng không kỳ lạ. Chiến tranh lạnh thời kỳ lại không đánh giặc, so đấu người nào chế độ tân tiến, ai kỹ thuật phát đạt. So đấu ai tiến vào trước vũ trụ, ai giành trước nguyện. Ngươi nói, này có tính hay không văn minh thể hiện? Dĩ nhiên đoán. Phan Hạo giống vậy cười nói, nếu như Khổng Phu tử sống lại, thấy thế giới lại bắt đầu so đấu khoa học kỹ thuật, lại có thể chứa cái gì chó má LGBT, nhất định sẽ cảm khái thế giới đã đại đồng. Cái gọi là thiên môn cảnh nguyện, chẳng lẽ là tăng lên nơi này trình độ văn minh? Nói không chừng chính là, nhưng trình độ văn minh cùng phát triển kinh tế thành có quan hệ trực tiếp. Liên ăn ăn cũng không đủ no, lại lấy ở đâu cái gọi là văn minh? Đúng vậy, năng lực sản xuất mới là mấu chốt, nếu không cho dù là loại này có thể tu luyện thế giới đạo pháp, cũng là nghèo rất mùng tơi, không chiếm được cái gọi là văn minh. Mênh mông quần quận đám người trở lại trấn chính giữa, nghe nói đánh thắng trận lớn, còn vơ vét cường đạo tồn kho, mỗi một dân chúng trên mặt cũng treo vui sướng nụ cười. Các hương thân, những lương thực này, mọi người cũng nhìn thấy, mỗi hộ phân 10 cân. Phan Hạo chỉ là cao giọng nói một câu, trong trấn liền vang lên nóng nảy chào dâng tiếng hoan hô. Hôm qua thiên tài phân thịt ngựa, bây giờ lại phải phân lương thực. Lương thực, đó là hết thảy. Phan Hạo biết rõ chung một chiến tuyến đạo lý, đem những lương thực này dựa phân đi ra hơn nữa, coi như triều đình muốn truy cứu, cũng sẽ đưa tới mọi người cùng chung mối thù. Hắn cũng không muốn dựa vào tích trữ lương thực phát tài, Thanh Thạch trấn muốn phát triển, không thể rời bỏ dân chúng ủng hộ. Nhưng những thứ này tài bảo, lại không thể đơn giản phân cho mọi người. Bởi vì đây là Loét Sinh Đại Mẫu tài sản, Loét Sinh Đại Mẫu chỉ có thể đem tài sản phân cho đối Thanh Thạch trấn có cống hiến người. Loét Sinh Đại Mẫu vừa mới nói với ta rồi, tham dự trừ phiến loạn chiến dịch người, hết thảy có phần thưởng, quân tiền nửa lượng. Các dân binh hết sức phấn khởi, nửa lượng bạc, đó là 500 văn, không ít. Một cái bánh bao cũng liền 2 đồng tiền. Ngân là thiên nhiên kim loại hiếm, dù là vương triều thay thế, như cũ có sức mua. Cho nên khi địa nhân, trời sinh thiên hảo với dự trữ một chút kim ngân. Còn lại ngân lượng sẽ trở thành Thanh Thạch trấn phát triển quỹ. Phan Hạo háng giọng một cái, hét lớn, kia hồ Tân Khẩu cường đạo còn để lại nhà ruộng đất, trên lý thuyết cũng là Loét Sinh Đại Mẫu sở hữu, mà không phải ta Phan Hạo sở hữu. Đại Vu, cái gì kê? Kê tinh. Có một vị lao đầu vội vội vàng vàng nói. Phan Hạo vài ba lời, thoáng giải thích một lần, nói trắng ra là Thanh Thạch trấn phát triển phải bỏ tiền. Loét Sinh Đại Mẫu ý nguyện Thanh Thạch trấn phát triển khá hơn một chút, nhân số thịnh vượng một ít, khoản này ngân lượng đem sẽ ban thưởng cho làm ra cống những người. Ngược lại có giải thích không thanh đông tây, tất cả từ chối đến bản thổ thần chi Loét Sinh Đại Mẫu trên người. Kia lão ô quy hồi chính mình miếu đi nghỉ, những thứ này phức tạp đồ vật nó hoàn toàn không hiểu, tự nhiên cũng không biết rõ mình trên người có này một hớp lớn nổi. Biết, tương đương với cống sĩ trang. Tú tài con mắt của Đình Chí kính sáng lên, cống sĩ trang, vì tài trợ khoa cử sĩ tử mà thiết lập một loại giúp học tập tổ chức. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại lớn vì rung động. Ở nơi này là cái gì cống sĩ trang, mà là quan phủ, dĩ công đại trận, đại hưng thổ mục, thiết lập dân binh, cho mướn đồng ruộng, ngay cả dân binh quân tiền cũng là đạo miếu phát, tuy không quan phủ tiên phân, lại đi quan phủ chức vụ trách. Đây không phải là quan phủ sao? Đinh Chí kính cái chán có chút đổ mồ hôi, càng phát giác những người này có tổ chức có dự mưu, mang theo thật xa quy hoạch mà tới. Phản phất có một tầng dày đặc lưới, bao phủ Thanh Thạch trấn, hoạch định phía trước mỗi một bước. Vừa nghĩ tới, cái gọi là thiên môn tương lai phải đem đại càn vương triều cho dương, vạn nhất sự tình bại lộ, loại này tịch thu tài sản diệt tộc chuyện bao phủ trên đầu, phong mang lại quổng, mồ hôi lạnh liên tục. Hắn Đinh Chí kính rốt cuộc có theo hay không? Dần dần, hắn hạ quyết tâm. Khu, các vị hương thân phụ lão, nghe hiểu không? Phan Hạo một hơi thở giải thích một đồng lớn, thật là khô miệng khô lưỡi. Hiểu hiểu, ta đây giúp đạo miếu làm việc, đại vu ngươi kết toán cho ta đầy tiền công. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhưng các vị muốn hiểu rõ một chút, những công việc này có thể không phải cho ta Phan Hạo làm, mà là cho Thanh Thạch trấn, cho người sở hữu làm, xây cất thành tường, khai khẩn ruộng hoang, xây cất con đường, đều là do trước cấp bách công việc. Chư vị cũng không muốn, nay trấn bị cường đạo cho đạp bằng chứ? Biết rõ, đại vu, bọn ta cũng không nốc ca. Rất nhiều người cũng ha ha phá lên cười. Nói một cách đơn giản, những thứ này chính sách mới, đó là di công đại trận. Địa phương nông dân mù chữ chiếm đa số, còn lại sống không làm được, chỉ có một thân khí lực. Mà Thanh Thạch trấn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, khắp nơi đều là tường đổ, ngay cả mặt đường đều là không bằng phẳng. Có thể đoán được, trong tương lai, nơi này đem sẽ thu nạp liên tục không ngừng nạn dân, Thanh Thạch trấn có thể thăng cấp thành mấy vạn nhân khẩu đại thành thị. Trước tiên đem cơ sở mặt đường công trình chuẩn bị xong, khai hoang càng nhiều đồng ruộng, tuyệt đối là không sai. Phan Hạo giải thích xong những thứ này, các nông dân đã bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Lại có cái gì so với tương lai hy vọng càng trọng yếu hơn? Lại có cái gì so với lòng tin càng trọng yếu hơn? Phan Hạo vung tay lên, đem những tù binh này giam lại, ngày sau áp tải cho triều đình, còn có thể được nhất bút chiến công cùng tiền thưởng. Chương 353, chúng chủ viết sách, vô cùng sung sướng. Sau đó một tháng, Thanh Thạch trấn bước vào phát triển không ngừng đại phát triển thời đại. Trò chơi thỉnh thoảng truyền tống một nhóm vật liệu, hoặc là một hai vị tinh nhuệ chuyên gia, hướng dẫn nơi này sinh sản, xây dựng công việc. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, đi tới Sơn Hải giới khách đến thăm số lượng, đột phá 50 đại quan. Mỗi một vị đều là nghề trung đỉnh cấp tinh anh, từ cao cấp thợ nguội đến thầy thuốc, nhân viên quản lý, nhân viên nghiên cứu, lại tới hướng dẫn nông nghiệp phát triển khoa học nông nghiệp ra. 50 nhân tuy ít, nhưng so với ngay từ đầu giật gấu va vai, đã lớn cho thỏa đáng chuyện. Trưa hôm đó, Phan Hạo trong tay cầm một thay phiên địa phương sinh sản giấy vàng, hồi báo gần đoạn thời gian công việc, từ phía bắc chạy nạn tới một ít nạn dân, đều là chuyển nhà, mang theo tiểu hài, kiểm lại một chút, 87 nhân, an bài trước bọn họ ở tại phế trạch ngay giữa, miễn cho mướn 1 năm tiền mướn. Thông thường mà nói, chuyển nhà nạn dân, ổn định tính so với dân FA thoáng khá hơn một chút. Khai hoang đồng ruộng công việc, hẳn còn có một ít chứ. Bên cạnh bàn mấy người trở về đáp, đất hoang nhiều phải là, từ Thanh Thạch trấn đến Hồ Tân Khẩu, đoạn đường này đều có thể khai hoang đi qua. Bất quá trở lại nạn dân, chúng ta tồn kho đến lương thực có thể kiên trì không tới người kế tiếp được mùa cuối mùa. Phân hóa học số lượng cũng không quá đủ, cũng không biết rõ trò chơi ngày mai có thể hay không chuyển tống một ít phân hóa học tới, hoặc là khiến nó vận chuyển một ít lương thực tới. Nó rất khôn khéo. Lương thực loại vật tiêu hao, nó không thể nào nguyện ý chuyển tống, trừ phi chúng ta lương thực tiêu hao hầu như không còn, chúng ta nhóm người này phải chết đói, nói không chừng nó sẽ chuyển tống một ít. Như vậy đi, mấy ngày nay nghĩ biện pháp đi trong thành mua một ít. Chỉ cần có tiền, lương thực vẫn có thể mua được. Cái thời đại này chênh lệch giàu nghèo cực lớn, tuyệt đại đa số người cũng thuộc về ăn no mặc ấm phụ cận, nhưng giai cấp địa chủ lại tồn kho đến số lớn lương thực. Dù là ở nạn đói niên đại, cũng giống như vậy, cũng không phải không có lương thực, mà là giàu nghèo không đều. Nghe nói kia tú tài Đinh Chí Kính nói, trong thành cháo xưởng liền bán ra lương thực, hắn có tương ứng con đường giúp chúng ta mua một ít, giá tiền cũng không đắt. Ai, kia tú tài ngược lại là giúp không ít bận rộn. Nói đến chuyện này, mọi người không hẹn mà cùng than thở. Chỉ là đi cháo xưởng mua lương. Cháo xưởng là quan phủ, từ thiện đoàn thể phát cháo miễn phí lấy giúp cơ dân chỗ. Nhưng bây giờ bắt đầu bán ra lương thực, sau lưng chân tướng, không cần nói cũng biết. Thầy Bói Rèn Nỉ nói, các vị ngược lại cũng không cần quá mức như đưa đám, chúng ta đi tới nơi này, không phải là vì cái gì đó. Lật đổ cái thế giới này, tạo nên toàn bộ trật tự mới. Bất kể là chủ nghĩa tự do cũng tốt, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng được, dù sao cũng hơn bây giờ phong kiến trật tự tốt hơn nhiều. Huống chi, tự chúng ta thế giới cũng có đủ loại hắc ám tối giữa hiện tượng đi. Phan Hạo lắc đầu nói, quả thật không cần phải nghĩ quá nhiều, nếu như bên ngoài là đại đồng xã hội, đường đột lật đổ, ngược lại lương tâm có bất an, hiện nay chỉ phải làm cho tốt tự chúng ta chuyện, hành hiệp trưởng nghĩa, khởi bất khoái thai. Thậm chí, còn phải cảm tạ cơ hội này. Nói cũng là, hội nghị chung mỗi người cũng tỉnh lại, không có lý do gì khác, ở một cái không có thứ gì, một nghèo hai trắng địa phương, ở trên một tờ giấy trắng xây dựng càng tân tiến văn minh, phát huy đầy đủ chính mình tính năng động chủ quan, sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Thanh thạch trấn rốt cuộc phát triển thành cái dạng gì, được thông qua hai tay mình tới sáng tạo. Nguyện ý đi tới Sơn Hải giới cái địa phương quỷ quái này nhân, tóm lại muốn kiến công lập nghiệp, mà không phải suy nghĩ quá một chút đơn giản tiểu sát thực may mắn sinh hoạt. Nếu như không muốn ăn khổ, tại sao không trên địa cầu tiếp tục khổ đến? Sự tình thật sự là rất nhiều, so sánh to lớn lượng công việc, mỗi người cũng bận rộn cũng bổ sung cho, nào có ở không than phiền cái gì. Đơn giản phát triển hội nghị sau khi kết thúc, Phan Hạo phun ra ngực miệng trọc khí, làm trên mặt nổi quan chỉ huy cao nhất, từ vừa mới bắt đầu xa lạ, bận rộn bể đầu sức chán, đến bây giờ đều đâu vào đấy, dân gian hy vọng rất cao, cũng coi là một loại lớn lên. A, hơn 70 tuổi nhân, còn tự xưng lớn lên, thật là không biết xấu hổ. Trong lòng Phan Hạo tự giễu một câu, trưởng trấn công việc cũng chuyện như vậy. Đại vu, đại vu. Mấy vị vác quốc thôn dân, mặt lộ vẻ mỉm cười lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị đi bên ngoài trấn khai hoang đồng ruộng. Một người trong đó tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân la lên, đại vu, ngày mai kết tiền công sao? Ta đây còn phải tích góp ít tiền cưới vợ lặc. Phan Hạo nói, vương đại tráng, nơi này ta làm sao có thể thiếu ngươi tiền công? Cần lương thực hay lại là tiền công, tùy ngươi chọn. Ngươi đi phụ đồng hương thân nơi đó hỏi thăm một chút ta Phan Hạo danh tiếng. Làm xong ngươi sống, tiền công không thiếu được ngươi. Tin tin tin, ta đương nhiên tin tưởng. Nam nhân trẻ tuổi ngượng ngùng gãi đầu một cái, bất quá đại vu à, nhiều như vậy điển, khai hoang đi ra cũng không có nhân thủ đi loại a hoàng lao ra ruộng tốt, còn không có toàn bộ cho thuê đây. Ngươi này điển, khai hoang đi ra lại có cái gì dùng? Bọn họ giọng phi thường cung kính, nhìn ra được là chân tâm thật ý, không đành lòng khoản tiền này lãng phí một cách vô ích. Nếu như khai khẩn đi ra ruộng hoang không người trồng trọt, sang năm lại trường mãn cỏ dại. Ha ha, các ngươi biết cái gì? Phan Hạo cười không nói, thầm nghĩ trong lòng, thổ địa liền là năng lực sản xuất. Ghê gớm, để cho Lét Sinh Đại Mâu đi cày trồng trọt điển, kia ô quy có là khí lực. Cái niên đại này khai hoang cũng không dễ dàng, mà hoang địa sản lượng cũng không cao, ruộng tốt mâu sinh 200 cân, đất hoang mâu sinh 50 cân, ai nguyện ý làm? Ở nông dân xem ra, đem đất hoang biến thành ruộng tốt, trong lúc cát phải cần phải hao phí số lớn tinh lực, khai hoang là một loại giá trị không cao hành vi. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, một mặt là di công đại trận, khai hoang một mẫu ruộng có thể được tiền. Có tiền sau đó, những thứ này nông dân có thể địa chủ, hoàng hưu tại nơi đó mua ruộng tốt. Về phần khai khẩn đi ra hoàng điện, là đạo miếu tài sản. Về phần như vậy đem đất hoang biến thành ruộng tốt, bọn họ liền không xem vào, coi như đổ chân quý nông gia mập, cũng liền mẫu sinh 200 cân đi. Ngược lại chính dưới cái nhìn của bọn họ, khai hoang đất hoang rất không có lợi. Ứng phó hai cái này nông dân, Phan Hạo mong đợi nhìn về phía phương xa, chưa tới mấy tháng, lai giống ruộng lúa phối hợp phân hóa học, hơn nữa hơi nước cấp nông nghiệp xe gắn máy, cho các ngươi những thứ này nhà quê, biết một chút về đến từ khoa học kỹ thuật hiện đại ma pháp. Lai giống ruộng lúa khẩu vị không tươi đẹp lắm, thả trên địa cầu, một loại dùng cho động vật thức ăn gia súc. Nhưng ở nghèo khó dị thế giới, lại có ai sẽ cự tuyệt mẫu sinh 2000 cân, vắt trùng hại, vắt đỡ đảo cao sản đo mực nước hạt lúa đây. Một khi lương thực siêu trúng mùa lớn, cho nông dân rung động, tuyệt đối đi sâu vào sâu trong linh hồn, đem bọn họ bị dọa sợ đến chảy nước miếng cũng chảy ra. Đến thời điểm, liền đem được mùa cảnh tượng, từ chối đến loét sinh đại mẫu trên người. Hơn nữa, không có phân hóa học cùng mầm ống, các nông dân cũng không khả năng nói theo. Bọn họ chỉ có thể mẫu sinh 200 cân, chúng ta bên này lại mẫu sinh 2000 cân. Lâu này, thanh thạch trấn mỹ danh, đem sẽ vang dội. Sinh ra 10 vạn người, 1 triệu nhân khẩu đại đô thị. Đáng tiếc là phân hóa học vật này, nhưng là hàng thật giá thật trọng công nghiệp sản vật, yêu cầu kết xù vật chất đầu nhập, còn cần dầu mỏ đợi hóa đá tài nguyên. Nhất thời bán hội gian, chỉ có thể thông qua trò chơi vận chuyển, không có biện pháp ở Sơn Hải giới chế tạo. Phan Hạo ở trong trấn, nhàn đi dạo một chút một vòng. Xe ba bánh, loại này đơn giản công cụ giao thông, đã có mấy đài hàng mẫu. Ngoại trừ dây xích, bánh xe răng là mang tính then chốt linh kiện ngoại, còn lại có thể dùng một đầu chế tạo. Thực ra xe ba bánh cũng không phải là vật tất yếu, chỉ bất quá trò chơi đem những cơ phận này truyền tống tới, cũng liền nhân tiện chế tạo. Bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Phan Hạo tự lẩm bẩm, muốn đem thanh thạch trấn xây dựng cùng địa cầu thành phố như vậy, trong thời gian ngắn là không có khả năng, công trình lượng quá lớn, làm kiếp trước sinh lực thiếu nghiêm trọng. Nhưng tùy tiện làm điểm thạch đầu đường, đối phó, đem gỗ ghề địa phương cho sản bình, vẫn có thể làm được. Một ít kẻ góa bữa cô đơn tàn tật người, cũng có chính mình công việc, quét đường, làm vệ sinh, đào cống thoát nước, đào hầm phân. Thanh thạch trấn dựa lưng vào hồ Tân Khẩu, nguồn nước không lo, nhất định phải làm không chút tạp chất vệ sinh, lấy giảm bất tật bệnh nảy sinh. Ở Sơn Hải giới cái nguy hiểm này ác hoàn cảnh, chân chính không thể làm động người tàn tật gần như tuyệt tích, trong chấn duy nhất không thể động, đó là kia một tôn từ thủy quỷ đạo nơi đó tìm kiếm được nhân trệ. Chương 354, chúng chủ viết sách, vô cùng sung sướng hai. Hiện đã trị liệu một tháng, còn dùng linh đậu, tiên đậu đợi chân quý kỳ vật, cũng không biết rõ khi nào có thể khôi phục ý thức. Đang lúc này, Phan Hạo thấy một vị mặc quần áo màu xanh thư sinh, từ cửa trấn cưỡi con lừa nhỏ đi vào, là Hoàng Hưu Tài con rể, Đinh Chí Kính. Hắn vừa thấy được Phan Hạo, liền thấp giọng nói, "Đại vu, trong thành tới đạt quan quý tộc, muốn mua công trận đây." Ta nghe nói, là chi huyện lao ra muốn mua công trận. Nói thế nào? Đối với Đinh Chí Kính, Phan Hạo hay lại là tương đương coi trọng. Đinh Chí Kính nói, "Đại vu, ta nắm công trận cũng không có chút nào công dụng, không bằng chuyển giao cho chi huyện, bán một cái nhân tình." Đại Can mặc dù vương triều suy thoái suy bại, phía đối diện giao lực khống chế độ yếu bớt, nhưng cũng còn chưa tới chân chính mất nước thời khắc. Kia bán quan bán tước chuyện ác, triều đình ngoài mặt cấm chỉ. Cho nên, có người coi trọng tiêu diệt thủy quỷ đạo chiến tích. Trong thành quan gia nguyện ý tiêu một khoản tiền, hoặc là nhất bút lương thực, mua bị bắt một nhóm kia thủy quỷ đạo tù binh, từ nay về sau, chiến công thuộc về bọn họ sở hữu, mà số tiền thiếu này cùng lương thực thuộc về thành thành trấn, song phương không ai nợ ai. Người sứ khác, ngươi có nguyện ý hay không như vậy giao dịch? Dĩ nhiên, ngươi khả năng cũng có còn lại lựa chọn. Vương Hạo nhìn trên màn ảnh văn tự, khẽ thở dài một cái. Thì ra là như vậy, tiêu diệt thủy quỷ đạo tiền thưởng, chậm chạp không có phát hạ đến, nguyên lai là bị cưỡng ép khấu trừ rồi. Bất kể cái nào triều đại, đều có như vậy chuyện ác, cận thân sinh sản, cấp bậc cố hóa, xã hội mất đi sức sống. Nghĩ như vậy, lại thích giống như có chút thua thiệt. Bởi vì này khoản tiền vốn chính là thanh thạch trấn trừ phiến loạn khen thưởng, bây giờ lại trở thành buôn bán chiến công tiền. Bất quá rất nhanh, Vương Hạo tức cười cười một tiếng, bây giờ hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm suy nghĩ lật đổ toàn bộ sơn hải giới, muốn nơi này chiến công làm gì? Có thể được một khoản tiền, so với một ít hư danh thật sự nhiều. Kích động tức sự kiện, tú tài Đinh Chí Kính lặng lẽ báo cho biết, đến từ Côn Lôn Sơn nhất mạch tiên sư, đang ở Phong Hoa thành khảo sát tư chất người hợp lệ, đem có tư cách tu luyện Côn Lôn đạo thuật. Đối với bình dân bách tính mà nói, khảo sát tư chất vị trí đầy đủ chân quý, thông qua người đem một bước lên trời, trở thành cao cao tại thượng tiên sư. Đối đạt quan quý tộc mà nói, khảo nghiệm này vị trí khả năng có dư thừa, có lẽ có thể nhân cơ hội muốn mấy cái vị trí tới. Là không, còn có chuyện tốt bực này. Rốt cuộc cùng Côn Lôn Sơn dắt dính liễu quan hệ rồi sao? Vương Hạo suy nghĩ chốc lát, rồi là